đang ở đã biết hắn nhất định thất bại biến mất trong nháy mắt, trong cơ thể hắn nhiều loại võ hồn cũng bắt đầu sôi trào bất an, đang ở dịch thần ý thức ở chỗ sâu trong không bị khống chế rối loạn nhảy lên. Dịch thần tập trung tự mình toàn bộ ý thức lực tới áp chế những thứ này võ hồn truyền thừa, đơn giản hắn đã sớm đem nó tiêu hóa hết, nó sinh ra mặt trái ý thức tâm tình không tạo thành quá lớn uy hiếp. Dịch thần có kiên định cường đại tự tin, cùng với tất thắng tín niệm. Hắn tin tưởng mặc dù sẽ gặp gỡ khúc chết, thế nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về mình. Bất quá này võ hồn tựa hồ cũng không tin dịch thần. Dịch thần phí hết đại kính dụng thần thức đem này bất an sao động võ hồn áp chế xuống. Đoan Mục Tiên Nhi không ở, nàng thậm chí cũng không có tới tham gia nhiệm vụ lần này, nói cách khác, hiện tại có thể hướng nàng vị này thiên giới cường giả lãnh giáo một phen. Ngay lúc dịch thần chuyên tâm tu luyện thần thức thời gian, hắn phân thân đang ở không biết rất xa tinh tộc lao tù giảm khổ luyện thân thể. Ngân Hà Biển, Miểu Miểu không hẹn, phân thân không biết muốn lúc nào có thể trở về đến dịch thần bên người. Lúc này, dịch thần phân thân đã cảm nhận được dịch thần biết mình cuối cùng đem thất bại sau mê man, nhưng hắn cho rằng dịch thần đã dần từ cái loại này mê man giảm đi ra. Cũng không biết qua bao lâu, dịch thần phân thân trước mặt cửa được mở ra, một cái mặc màu đen giáp trụ tinh tộc cường giả đi đến, mặt không thay đổi nói, trải qua ta trưởng lão nghị hội một phen thương nghị, ta quyết định cho ngươi tham gia một hồi giáp trụ. Chương 404, giáp đấu. Xác định đầu phiếu. Giáp trụ. Giáp trụ cái gì? Dịch thần phân thân nhíu mày hỏi. Đang ở ta tinh tộc tam đại đỉnh cấp một trong tinh cầu âm vũ tinh thượng, có một có thể dung nạp 30 vạn người xem giáp đấu tràng. Ta mỗi 4 năm hết Tết đến cũng sẽ tổ chức một lần giáp đấu đại tái, đang ở toàn bộ 31 một tinh khu giảm quyết ra một cái mạnh nhất chiến sĩ. Mỗi thứ giác lớn chừng cái đấu thi đấu cũng sẽ có thật nhiều nghị chứng minh mình tinh tộc người tới giác đấu tràng giảm giác trụ. Đương nhiên cái này 31 một tinh khu đấu sĩ đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, nghìn chọn vạn chọn chọn đi ra ngoài. Dịch thân gật đầu, nói, ta hiểu, ngươi là để ta thành dũng sĩ giác đấu sao? Không thể nói như vậy, nếu như ngươi có thể sau cùng thắng được nói, là có thể thắng được tự do của mình. Nghe đến đó, dịch thần tinh thần tỉnh táo, quả thực, đang ở hiện ở vào thời điểm này, tự do là hắn muốn nhất. Ở tại nơi này một trong ngục giam, muốn chạy trốn kỳ thực với lên trời, một khi bị yêu tộc người khai phá hiện thân phận của mình lúc, còn vô cùng có khả năng bị giết hết. Dịch thần gật đầu nói, muốn thắng nhiều ít màn, thua sẽ như thế nào? Ha ha, tổng cộng có 31 một đến từ các tinh khu đứng đầu tuyển thủ tham gia thi đấu, hơn nữa ngươi tổng cộng 32 một. Từng tham gia giác trục sinh linh đều phải đem sinh mệnh hiến tế cho Ngân Hà chi thần. Cũng tức là nói, ngoại trừ cuối cùng một cái người thắng, toàn bộ sinh linh thân thể đều muốn tử vong. Không cần lo lắng, đang ở ta tinh tộc giáo lý trong, sinh vật sau khi chết tinh thần sẽ dung nhập tinh hồn, vĩnh hằng tồn tại, đó là từng tinh tộc sinh linh tốt nhất quy tốt. Dịch thần phân thân phân minh nghe được trong giọng nói của hắn có hài hước thành phần, lại căn bản không có biện pháp tự tuyệt. Đang ở một cái xa lạ tinh không cùng xa lạ tinh cầu, coi như là võ thần thần cấp cao thủ, tính mệnh cũng chỉ có thể cầm đang ở người khác lòng bàn tay. Dịch thần chậm rãi gật đầu, nếu như ta thắng, ngươi sẽ thả ta phản hồi yêu tộc lĩnh vực sao? Cái này mặt trên không có bàn giao, chỉ nói nếu như thắng được, sẽ khôi phục sự tự do của ngươi chi thân. Đang ở tinh tộc trong, bất luận cái gì cá thể đều không thể nghị hội trưởng lao có kẻ mà cả, đương nhiên, ngoại trừ tinh tộc tam đại đỉnh cấp cường giả. Bất quá nếu như ngươi thắng được nói, Âm U Tinh Vương nếu là cao hứng, cố gắng sẽ cho ngươi điểm chỗ tốt cũng nói không chừng. Dịch thần nhịn không được hỏi, Âm U Tinh Vương, chẳng lẽ chính là ngươi nói tam đại đỉnh cấp cường giả một trong? Đúng vậy, thế nào, ngươi quyết định tham gia sao? Dịch thần biết mình không có lựa chọn nào khác, cười khổ một tiếng, ta có lựa chọn sao? Sợ rằng không có. Tốt, lần này giác đấu đại tái, thính ta một người. Dịch thần nói, tốt, ta đây phải đi cho báo danh, còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, tam ngày sau giác đấu chẳng thượng, mời không để cho ta thất vọng. Yên tâm đi, ta sẽ đánh bại toàn bộ đối thủ. Tam ngày sau, Âm U Tinh đệ nhất giác đấu tràng. Chỗ ngồi này có thể chứa nạp 30 vạn danh người xem giác đấu tràng bên ngồi đầy nhiều loại tinh tộc sinh linh. Những thứ này khán giả đều là hình thù kỳ quái tinh tộc người, hắn có 4 chân sinh vật, cũng có con nhện vậy sinh vật, còn có heo vậy tướng mạo sinh vật. Nói chung, những thứ này hình tượng khác nhau tinh tộc nhân đều có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là có cao độ trí tuệ. Càng có trí khôn sinh vật việt ra rất, sở dĩ hắn có thể thích thưởng thức loại này để mệnh tương bác giác đấu. Lúc này, tiếng hô rung trời, vạn người xôn xao, các loại hình thù kỳ quái sinh vật sống chết mặc bay, hắn hoặc thét chói tai, hoặc vỗ tay, cả tòa đại giác đấu tràng các màu ngọn đèn ánh sáng ngọc, tiếng động lớn rầm rĩ vô hạn. Chỉ nghe được hiện trường truyền tới một chủ trì thanh âm của người. Tinh linh, sinh linh, ta rốt cục nên đón 4 năm một lần giác đấu thịnh hội. Năm rồi vậy, ta lựa chọn sử dụng 31 một tinh khu cao thủ hàng đầu tới tham gia lần này giác trụ. Bất quá năm rồi bất đồng, lần này thi đấu ta mời tới yêu tộc cường giả tham gia. Phía dưới, để ta có mời từ yêu tộc lĩnh vực đường xa mà đến yêu tộc cường giả, quỷ yêu tinh. Vừa dứt lời, giác đấu tràng trong toàn bộ huyễn màu ngọn đèn tập trung ở giác đấu tràng lối vào. Dịch thần phân chia người mặc một bộ đơn điệu quần áo màu trắng, từ lối vào chấn định đi ra. Tham gia trận giác đấu này, hắn cho mình riêng nổi lên một cái tân tên, Quỷ Yêu Tinh. Hắn tin tưởng mặc kệ thắng bại, tên này ngày sau cũng sẽ truyền lưu đang ở tinh trong miệng của tộc nhân. Không thành công thì thành nhân. Người thấy Quỷ Yêu Tinh chỉ là một nhỏ bé người bình thường hình, hư thanh không ngừng. Toàn bộ tinh tộc nhân đều đang chất vấn, cái này nhỏ bé mà đơn bạc Quỷ Yêu Tinh rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Lúc này, đang ở giác đấu tràng cao cấp nhất quan chiến trong bao sương, ngồi một gã từ yêu tộc tới sứ giả. Cái này yêu tộc sứ giả là một người thân đầu châu người, bên mép dài hai cái nanh, tay cầm thất sắc pháp trượng, mặc màu tím tha địa áo choàng, làm cho một loại bất luân bất loại cảm giác. Thấy Quỷ Yêu Tinh lên sân khấu lúc, yêu tộc sứ giả hai bên trái phải ngồi tinh tộc người tiến đến hắn bên hai, nói: "Đại sứ tiên sinh, ngươi thật xác định người này ngươi yêu tộc người?" Tinh tộc người bề ngoài nhân loại có chút tương tự, hai chân, chỉ bất quá sắc mặt tái xanh, dài gương mặt mật đáp, mũi trôi chỉ có hai cái tị không thông khí. Hắn là Âm U Tinh khu hiện giữ chấp chính quan, lệ thuộc trực tiếp với Âm U Tinh Vương quản hạt. kỳ bản thân cũng không có bao nhiêu thực lực, chỉ là một khôi lỗi mà thôi. Ta rất khó xác định. Đầu châu sứ giả nói, trên người người này quả thật có ngũ trảo kim long khí, bất quá theo ta được biết, trên người của hắn con kia ngũ trảo kim long đã chết trận. Người này là ai vậy? Tinh tộc chấp chính quan hỏi. Hắn chẳng qua là nhiếp thủ ngũ trảo kim long thần tính truyền thừa một cái khôi lỗi mà thôi. Đầu châu sứ giả nói khẳng định. Tinh tộc chấp chính quan gật đầu nói, ha ha, hắn sẽ chết tại đây màn rắc trục trong, kết cục như vậy đại sứ sẽ thỏa mãn đi. Đương nhiên, bất quá ta yêu cầu đưa cái này quỷ yêu tinh thi thể mang về. Không thành vấn đề. Yêu tộc cùng tinh tộc hữu nghị. Tinh tộc chấp chính quan giơ lên cao chén rượu, cùng đầu châu sứ giả đối ở một chén. Lúc này, đang ở giác đấu chàng trong, dịch thần phân thân đối thủ đã từ giác đấu chàng vào bàn trong miệng đi ra. Đó là một cái bắt chân tinh tộc người, sắc thực nói, càng giống như một con cua. Hắn có 4 con mắt, sinh trưởng ở hẽ ra có chứa thanh sắc giáp sắc mặt dài thượng. Mũi hắn không có mũi cùng mũi, mà chỉ có 2 cái tị khổng, xem phi thường làm cho khó chịu. Dịch thần phân thân dụng thần thức điều tra ra cái này tinh tộc người chỉ có võ phách kỳ thực lực, coi như là cùng dịch thần phân thân so sánh với, cũng là bất kham một kích. Tinh tộc con cua người đương nhiên cũng nhìn ra trước mặt đối thủ rất mạnh thế, cũng không cam tỏ ra yếu kém, để cuồng vọng giọng của nói, ngoại lai sinh linh, ngươi nếu như bây giờ chịu thua, ta có thể không giết ngươi. Dịch thần phân thân lãnh đạm cười, cái gì ngươi chịu thua đâu? Con cua người thấy dịch thần phân thân thái độ, hiểu rõ một trận chiến này dĩ không thể tránh né, vì vậy thể hiện tư thế chiến đấu, rất sang nên địch. Lúc này, toàn bộ giác đấu tràng bầu trời đều bị một loại cường đại màu đỏ quang cháo che, để bảo chứng đang ở giác đấu là lúc sẽ không nộ thương trình diện bên khán giả. Mà loại này năng lượng quang cháo còn có một người tác dụng, đó chính là phòng ngừa tham gia giác đấu tuyển thủ chạy trốn. Vừa tiến vào giác đấu tràng, tính mệnh liền không phải là của mình. Nếu muốn sinh tồn, chỉ có không ngừng giết chết trước mặt đối thủ, vẫn giết không có đối với tay chỉ. Bất luận đang ở bất kỳ địa phương nào, chân lý đều chỉ có một, đó chính là cường giả sinh tồn. Dịch thân khẽ miệng hơi giơ lên, vung lên một cái mại nhân tầm vị độ cung. Con cua người ngu lập tại chỗ, 4 con mắt lăng lăng ngắm dịch thần, hắn có chút xem không hiểu đối thủ này biểu tình. Năng lượng quang cháo đã ổn định, lóe lên ngọn đèn cùng ma pháp hiệu quả đem hiện trường châm, hiện trường hơn 10 vạn danh người xem nhiệt tình đã bị dẫn đến cực hạn, toàn bộ tinh tộc người như mê như say vong tình hò hét. Chỉ nghe được hiện trường người chủ trì tuyên bố, trận đấu giác đấu tồn tại tự yêu tộc quỷ yêu tinh đánh với đến từ Minh Hà tinh khu miếu tư, hiện tại bắt đầu. Người chủ trì vừa dứt lời, duy trì đang ở 2 cái đối thủ trong lúc đó lam sắc kết giới cũng đã bị mở ra. Lúc này, dịch thần phân thân diễn là thật cùng con cua người miếu tư khai thủy chiến đấu. Miếu tư hét lớn một tiếng, xa xa phun ra nhất cổ tanh hôi vô cùng vị đạo, đem dịch thần sang thiếu chút nữa nôn đi ra. Dịch thần nhíu mày, nói: "Con cua, ngươi không đánh răng sao?" Miếu tư sửng sốt, hỏi: "Đánh răng? Cái gì là đánh răng?" Dịch thần phân thân lười hắn lời vô ích, nâng tay phải lên, bước lên một cái diệt thần chỉ quyết, nhắm vào miếu tư, hét lớn: "Trong!" Chặt, một đạo hôi sắc quang mang phi tập ra, đánh vào miếu tư ngực. Miếu tư căn bản không hiểu rõ dịch thần ngón tay của còn có thể khởi xướng tiến công, không đợi tế xuất bất kỳ pháp bảo nào, đã bị dịch thần cái này một cái diệt thần chỉ đánh vỡ. Chỉ nghe được thình thịch một thanh âm vang lên, miếu tư bắt chân thất linh bát lạc, màu xanh biết huyết dịch bát sái đầy đất. Tất cả mọi người sợ ngây người, tuy rằng rất nhiều người nhìn ra dịch thần phân thân nếu so với bảng giải người miếu tư thực lực mạnh một ít, nhưng không ai không nghĩ tới chênh lệch lại có lớn như vậy. Chỉ là một hơi thở trong lúc đó, đến từ Minh Hà tinh khu miếu tư liền biến thành thi thể. Lúc này, mặt đất rung động, bỗng nhiên xông tới hé ra miệng to như chậu máu, dám đem miếu tư thi thể nuốt vào. Dịch thần phân thân thấy rõ, đó là một con như là cự xà vậy sinh vật. Chỉ bất quá loại cự xà này thân thể to đến 10 mọi người ôm không tới, mà nó nuốt thiên đại miệng dài đầy cũng câu răng nanh. Gặp phải loại sinh vật này, coi như là người sống, cũng muốn ôm đầu thử xuyến, huống miếu tư đã chết. Cự xà ăn sạch miếu tư tàn khu lúc, lần nữa toàn trở về mặt đất. Giác đấu tràng mặt đất khôi phục trước trạng thái, không có nửa điểm hư hao cảm giác. Người chủ trì tại chỗ tuyên bố, đến từ yêu tộc lĩnh vực quỷ yêu tinh thắng lợi, tiến nhập 16 cường. Toàn trường hoan hô dưới, tinh tộc người bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này đến từ yêu tộc dị tộc người. Bất luận đang ở bất kỳ địa phương nào, mọi người sùng bái cường giả, phỉ nhổ cũng bỏ qua người yếu, thắng lợi thế giới này chân ý chí. Dịch thần phân thân mỉm cười, chia 4 người phương hướng, đối với hiện trường khán giả nho nhã lễ độ không mình hành lễ. Loại này ưu nhã cử chỉ lại dịch thần thắng được không ít phần ấn tượng, không ít nguyên bản giúp đỡ miếu tư người cũng bắt đầu ngược lại giúp đỡ quỷ yêu tinh. Toàn trường hô to quỷ yêu tinh tên, duy trì liên tục không ngừng, mãi cho đến tổ kế tiếp tuyển thủ từ lối vào đi ra. Có người vui mừng có người buồn, thấy quỷ yêu tinh dễ dàng như vậy thắng lợi, ngồi ở chỗ cao nhất trong bao xương đầu châu yêu làm cho ngồi không yên. Đầu châu yêu làm cho nhíu mày, hỏi bên cạnh tinh tộc chấp chính quan, nếu như ta nhớ không lầm, trận giác đấu này kết cục có đúng hay không phản? Chương 405, quỷ yêu tinh. Xác định đầu phiếu. Không có. Tinh tộc chấp chính quan nói, mặc kệ thế nào, cái này quỷ yêu tinh cũng sẽ không chống nổi vòng thứ 3, đại sứ tiên sinh, thi đấu chỉ nhưng thao túng, bất khả điều khiển từ xa, kết cục thế nào, mời mọi mắt mong chờ. Đầu châu yêu làm cho gật đầu, nói, nếu như vậy, ta đây liền nhìn hắn kế tiếp biểu hiện. Lại 15 cuộc tranh tài qua đi, 16 mạnh mẽ danh sách đã sản sinh. Này thất lợi tuyển thủ thi thể thì đều không ngoại lệ, đều bị cái kia 10 mọi người ôm không được là huyết đại sa nuốt như trong bụng, thành cái đẹp của nó thực. Bởi vì dịch thần phân thân trận đầu lên sân khấu tuyển thủ, sở dĩ 16 cường thi đấu thượng, hắn vẫn vòng thứ nhất lên sân khấu. Lần nữa lên sân khấu dịch thần thắng được toàn trường hơn 30 vạn tinh tộc hoan hô, tất cả mọi người đang ở hô to quỷ yêu tinh tên. Quỷ yêu tinh, quỷ yêu tinh, quỷ yêu tinh. Dịch thần đang ở thế giới cũng giảm xem qua vô số lần thi đấu thể thao thi đấu, hắn hiểu rõ, trường hợp này hạ, sân nhà ưu thế bầu không khí rất trọng yếu. Nói như vậy, sân nhà tác chiến tuyển thủ có lẽ đội ngũ đều có thể cho đối thủ tạo thành áp lực tâm lý, cũng tăng tự thân chiến lực. Sở dĩ dịch thần dự định đem điều này giác đấu chàng biến thành mình sân nhà. Lúc này, Dịch Thần phân thân đối thủ còn không có lên sân khấu, nhưng Dịch Thần đã giơ lên cao ngân xà thần mâu, ngưng thần điểm kim, ở giữa không trung viết xuống như vậy mấy hàng tự. Vô pháp vô thiên vô hình niệm, đặc biến ngân hà hàng tỷ nghìn. Hoành mâu phù thơ ai dám qua? Tinh phong huyết vũ trong ngáy mắt. Bởi vì đã sớm tinh thông tinh tộc thông dụng ngôn ngữ chữ nhật tự, sở dĩ Dịch Thần cái này vài câu thơ cũng tới vô cùng có thứ tự. Cái này tứ hạnh chữ vàng liền ở giữa không trung huyền phù, đưa tới hơn 30 vạn người tập thể chú mục. Toàn bộ khán giả đều bị phú thơ người khí phách cùng tự tin chỗ chấn phục, hầu như toàn trường đứng lên Dịch Thần phân thân hò hét trợ uy. Ngồi ở hạng nhất bao xương đầu châu yêu làm cho những mày, hỏi bên cạnh tinh tộc chấp chính quan, cái này an bài tốt sao? Tinh tộc chấp chính quan cũng như mày, rõ ràng cái này quỷ yêu tinh có bây giờ cách làm hắn cũng là bất ngờ. Cái này đợt thứ hai mà thôi, mặc kệ thế nào, cái này quỷ yêu tinh khẳng định không chống nổi vòng thứ ba, trên thực tế, đợt thứ hai liền đủ hắn chịu. Đại sứ hãy yên tâm. Tinh tộc chấp chính quan nói. Đầu châu yêu làm cho gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Lúc này, giác đấu chàng trong Dịch Thần phân thân đối thủ đã ra sân, đó là cả người khu khổng lồ chung người, thoạt nhìn có một tòa núi nhỏ cao như vậy. Cự chúng người dưới chân có ngàn vạn chỉ chân bó chống đỡ thân thể của chính mình qua lại di động, nửa người trên thì mặc áo giáp màu vàng kim. Lục cánh tay đều tự cầm đao, kiếm, phủ, la chán, trường thương nhóm vũ khí. Dịch Thần đang ở vòng thứ nhất luận võ trong đã biết cái này cự chúng người chiêu số, cho rằng hắn linh hoạt chưa tới, thân thể trầm trọng có thừa. Tuy rằng cự chúng người thực lực đã tiếp cận võ tướng kỳ, bất quá bởi vì chúng người bản thân thì có tiếp cận với võ tướng bên ngoài, sở dĩ nó cũng không có tận lực đi tu luyện võ tướng, mà phần nhiều là dùng mình bản năng để chiến đấu. Như vậy hắn đang ở đánh với so với thực lực của chính mình cảnh giới thấp đối thủ có thể thành thạo, thế nhưng đang ở đánh với đã có võ tướng kỳ Dịch Thần phân thân liền chưa chắc đi được thông. Cự chúng người vừa ra màn liền thấy Dịch Thần ở giữa không trung viết thơ, hắn đầu tiên là sửng sốt, nhưng thấy Dịch Thần nhỏ bé như con kiến hôi thân thể lúc, không khỏi cười ha ha. Nho nhỏ sâu lại cũng dám hỏi ai dám qua. Cự chúng người dùng gần như coi rẻ giọng của đối với Dịch Thần phân thân nói. Dịch Thần chỉ là lạnh lùng cười, hỏi, "Ngươi, dám qua?" Lúc này, toàn trường hơn 10 vạn người lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người an tĩnh chú ý nghe hai cái đối đầu đối thoại. Tựa hồ ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm của đều có thể nghe thanh thanh sở sở. Cự trùng người nhúc nhích khổng lồ trùng hình đuôi khu leo đến Dịch Thần phân thân trước mặt, tất cả mọi người thấy rõ, cự trùng người ngẩng đầu đứng thẳng nửa người trên chừng mười mấy Dịch Thần cao như vậy. Thậm chí còn cự trùng nhân thủ trong cầm trường kiếm ngã xuống, cũng có thể đè ép Dịch Thần cảm giác. Cự trùng người cười nói, ta bất quá, ta chỉ là muốn ăn tươi ngươi. Ha ha, nhìn ngươi cái này tiểu thân bản, ăn tươi ngươi cũng không đủ nhét kẻ răng. Lúc này, giữa hai người còn cách một tầng màu xanh nhạt không gian cấm màn, sở dĩ hắn tạm thời cho nhau vô pháp động thủ, chỉ có thể qua lại khiêu khích. Dịch Thần phân thân dụng thần thức tỉ mỉ quan sát cái này cự trùng người một phen, cho rằng chiến thắng người kia cũng không cần dùng đến hình người võ tướng cùng huyết vụ thần thông. Dù sao phía sau chí ít còn có bắt tiền 4 tiến nhị, cùng với cuối cùng quyết chiến tam màn ra đấu. Nếu như quá sớm bại lộ mình tuyệt chiêu, cũng sẽ bị vòng kế tiếp đối thủ sớm xuyên qua, tiến tới tìm được đối phó biện pháp của mình. Thoạt nhìn cái này cự trùng người cường đại nhất pháp bảo là hắn cường đại hữu lực thân thể, nhưng Dịch Thần đang ở điều động võ tướng lúc sẽ không so với cái này cự trùng còn nhỏ nhiều ít, sở dĩ Dịch Thần cũng không sợ cùng hắn cứng đối cứng. Bây giờ then chốt chính là làm sao có thể chiến thắng nó mà không bại lộ thực lực. Lúc này, bên sân người chủ trì lên tiếng, bây giờ là đến từ yêu tộc lĩnh vực quỷ yêu tinh cùng đến từ mật trần tinh khu cự chủng tộc người ba khác đấu, phía dưới ta tuyên bố, chiến đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, giữa sân tâm lam sắc cách ly khống màn đã bị mở ra, Dịch Thần phân thân cùng cự chủng người ba khác cũng đã mặt đối mặt. Ba khác tiếng như hồng trung, cười ha ha, trong tay cự kiếm thẳng tắp buôn Dịch Thần đỉnh đầu đập xuống tới, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to. Ầm. Dịch Thần để cực nhanh thân pháp né qua ba khác tiến công, nhẹ nhàng nhảy đến ba khác trong tay bên trên cự kiếm. Ba khác không nghĩ tới Dịch Thần động tác nhanh như vậy, vòng thứ nhất giác đấu trong, hắn chỉ thấy Dịch Thần viễn trình điều khiển phi thường sắc bén, lại không nghĩ rằng Dịch Thần dưới chân động tác cũng có như vậy thần tốc. Chỉ một hơi thở trong lúc đó, Dịch Thần đã tả phàn bên phải khiêu, nhảy lên ba khác đầu vai, để ngân xà thần mâu đâm thẳng ba khác cự đại gương mặt. Ba khác tuy rằng động tác chậm, lại sớm đoán được Dịch Thần sẽ đâm thẳng tự mình, cũng không nhiều lời, giơ lên tấm chắn tre ở gương mặt phía trước, cùng sử dụng cây búa phản tạp hướng mình đầu vai Dịch Thần phân thân. Dịch Thần đâm ra cái này một mâu bị tấm chắn ngăn trở, lại đem ba khác mặt tấm chắn đâm một hi ba lạ, lúc này, ba khác cây búa cũng đã đập xuống tới. Dịch Thần mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy xuống ba khắc đầu vai. Ba khắc thu kính thua, một truy này dám đập phải trên người mình, cũng may hắn mặc có thể so với trung phẩm huyền khí phẩm chất kim sắc hộ giáp, bằng không lần này đủ để đập hắn một tay bóc ra. Ba khắc vốn dĩ nhất chiêu là có thể bắt đối thủ, lại không nghĩ rằng người thứ nhất hiệp liền bị thua thiệt nhiều, không chỉ có tấm chắn bị đánh toái, thậm chí trong đối thủ chiêu, tự mình dùng cây búa bắn trúng bả vai của mình. Loại sự tình này đang ở ba khắc dĩ vãng trong chiến đấu cho tới bây giờ một xuất hiện qua. Ba khắc rít gào một tiếng, thật giống như giữa không trung vang lên một cái sét đánh, chân toàn trường khán giả đều hoảng sợ thất sắc. Ngay cả Dịch Thần phân thân trước khi ở giữa không trung viết tứ hạnh chữ vàng, cũng bị một trận này gào thét đánh tan. Dịch Thần chỉ là lạnh lùng cười, nhàn nhạt nói, "Giác đấu, so với ai khác thanh âm lớn hơn nữa. Vậy thì so với ai khác lực lượng lớn hơn nữa." Nói như vậy, ba khác ra sức vọt tới trước, mượn đánh tính, dám đem vật cầm trong tay cây búa phách về phía Dịch Thần đỉnh đầu. Dịch Thần cũng không nhiều nói, chỉ là hoành mâu một rất, dám đem ngân xả thần mâu mâu tiêm cùng ba khác trong tay cự truy cứng rắn đính mà lên. Trường mâu đối với cự truy, chỉ nghe được đang một tiếng vang thật lớn. Dịch Thần dưới chân mặt đất dám bị đập đi vào một thước, trong lúc nhất thời bụi phi dương. Hầu như tất cả mọi người để Dịch Thần phân thân sẽ bị một truy này tạp thành đồ bính. Toàn trường kinh hô, hơn 10 vạn người đồng thời đứng lên, thanh thế phô thiên cái địa, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Một thanh khổng lồ cây búa xoay tròn bay, vẫn đập phải giữa không trung màu đỏ kết giới. Đang. Theo đinh thai nhức góc một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Dịch Thần như cũ đỉnh thương đứng thẳng, mạnh mẽ thân ảnh của sừng sững đang ở phong trần phi trong đất, không có nửa điểm sợ hãi tư thái. Dịch Thần phân thân thương giao tay trái, tay phải khắp ở một cái chỉ quyết, lại một nhớ diệt thần chỉ chống rông bắn về phía cao cao tại thượng ba khắc. Một kích này vô cùng bá đạo, dám đánh trúng ba khắc cầm kiếm ba cái cánh tay trái một tròng, đem tay kia cánh tay chống rông chém rụng. Chặt Dịch Thần ngón tay càng không ngừng nghỉ, liên tiếp năm liên kích, đem ba khắc còn giữ lại năm cánh tay toàn bộ cắt đứt. Chỉ nghe được phịch phịch thanh âm của bên thai không dứt, ba khắc sáu tay đủ đoạn, xanh biết huyết giàn rùa. Mất đi toàn bộ cánh tay ba khắc rít gào, mở miệng to như chậu máu, chiêu Dịch Thần phân thân trực tiếp nhào xuống tới. Dịch Thần sớm đoán được hắn sẽ đến một chiêu này, lại vẫn không núp ních, chỉ là đem ngân xà thần mâu giơ lên thật cao. Ba khắc miệng to như chậu máu đụng vào mặt đất, Dịch Thần phân thân bị hắn nuốt vào trong miệng, nhưng cùng lúc đó, Dịch Thần trong tay ngân xà thần mâu cũng đã xuyên thấu ba khắc đầu góc, từ nó cái hốt giảm trực tiếp thọc đi ra. Ngân xà thần mâu như xà vậy phủ phục nữ bãi, dám đem cự trùng người ba khắc cái hốt giang rộng ra một cái độc lớn. Dịch Thần phân thân từ nơi này lỗ lớn giảm cái nhảy ra, nhảy đến giác đấu tràng trung tâm, mà ba khắc thì mệt mỏi lực tận ngã vào nhìn như nhỏ bé Dịch Thần bên chân, cũng không có khí lực bò dậy. Thắng bại đã phân, toàn trường sôi trào. Hầu như toàn bộ khán giả đều từ chỗ ngồi của mình ngồi dậy, điên cuồng hô lớn Dịch Thần phân thân tên. Quỷ yêu tinh, quỷ yêu tinh, quỷ yêu tinh. Cái này hò hét thanh âm của dung trời động địa, toàn bộ giác đấu tràng đã rơi vào điên cuồng. Dịch Thần trên thân tuy rằng lây dính một ít cự trùng trên thân người lục sắc vết máu, lại vẫn như cũ ưu nhã tứ diện cuối cùng. Tất cả mọi người thích xem người yếu nghịch tập cố sự, Dịch Thần một trận chiến này không giống chính là cái này chuyện xưa điều kiện tốt nhất bản gốc. Ngay lúc người hoan hô thời gian, trên mặt đất bỗng nhiên chạy ra khỏi hơn 10 chỉ miệng đầy sức mang rô răng nanh đại xà, dám đem cự trùng người ba khắc phân thi. Ít đến một thời gian uống cạn chung trà, ba khắc tiểu cao lớn như núi vậy thi thể liền tiêu thất đang ở giác đấu chẳng trong. Đế tử yêu tộc lĩnh vực quỷ yêu tinh tiến nhập Bắc Cường. Người chủ trì tuyên bố. Hiện trường một mảnh sôi trào, Dịch Thần phân thân trong nháy mắt thu được bài sơn đảo hải vậy miễn giúp đỡ. Hiện tại, cái sừng này đấu màn không thể nghi ngờ thành hắn sân nhà. Để cho Dịch Thần phân thân hài lòng sân nhà ưu thế, mà thực lực chân chính của hắn vẫn chưa có hoàn toàn bạo lộ ra, đây đối với hắn sau chiến đấu sẽ phi thường có lợi. Tuy rằng kế tiếp đối thủ sẽ một cái so với một cái cường đại, nhưng Dịch Thần một cách tự tin thắng vì đánh bất ngờ, đưa hắn từng bước toàn bộ hoàn toàn mới bắt. Cái kia tinh tộc cường giả đã hứa hẹn qua chỉ cần sống đến sau cùng, sẽ cho Dịch Thần phân thân tự do. Đang ở trước mắt bao người, thì là nghi chống chế cũng không được. Tuy rằng vị tự do cũng chỉ là có hạn chế tự do, muốn rời đi tinh tộc lĩnh vực phòng trường còn không thể nào làm được chuyện tình, nhưng Dịch Thần tin tưởng, chỉ cần có một chút tự do không gian, hắn sẽ có vô hạn nhiều hy vọng. Chương 406, quá quan trọng tướng. Đang lúc mọi người vui vẻ đưa tiễn trong, Dịch Thần mỉm cười đi ra giác đấu tràng. Dịch Thần phân thân dễ dàng như vậy thắng liên tiếp hai thành, dẫn tới đỉnh cấp trong bao xương cái kia tinh tộc chấp chính quan cũng ngồi không yên. Thân tinh khu chấp chính quan, hắn từ trước đến nay để mọi chuyện đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Đang ở quỷ yêu tinh lên sân khấu trước khi, hắn từng nghiêm túc phân phó, nếu như quỷ yêu tinh đã chết, không tha là huyết xà thôn phệ thi thể của hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn ngay cả phóng là huyết xà cơ hội sợ rằng cũng không có. Dịch Thần phân thân căn bản một phát động đặc biệt gì chiêu số cũng đã thắng liên tiếp hai màn, trận thứ ba có thể hay không cũng là như vậy đâu. Điểm này, ngay cả ở trên không xem cuộc chiến Nưu Đầu Yêu làm cho cũng thâm biểu hoài nghi. Nưu Đầu Yêu làm cho những mày, đối với tinh tộc chấp chính quan nói, ngươi không phải nói tiểu tử này một tua này sẽ rất phiền phức sao? Tinh tộc chấp chính quan cũng là cao mày, cũng không cam đang ở dị tộc trước mặt tỏ ra yếu kém, hắn nói, yên tâm, hắn nhất định sẽ không chống nổi vòng kế tiếp. Nga, vòng kế tiếp là ai? Chẳng lẽ so với cái này ba khắc còn lợi hại hơn? Tinh tộc chấp chính quan âm trầm cười lạnh một tiếng, nói, ba khắc ở trước mặt hắn, cũng bất quá chỉ là một bãi thỉ mà thôi. Ô hát, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Nưu Đầu Yêu làm cho như có điều suy nghĩ hỏi, chờ hắn đi ra sẽ biết. Tinh tộc chấp chính quan nói. Kế tiếp là cái khác tiểu tổ tranh đoạt bát cường danh lệnh, trải qua một phen lần huyết nhục bay tán loạn chém giết, cuối cùng quyết ra bao quát Dịch Thần phân thân ở bên trong bát cường. Ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc, bát cường thi đấu gần bắt đầu. Giác đấu chẳng thượng, Dịch Thần lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, hắn mặc một bộ màu trắng trường bào, chỉ vì đơn thuần cho rằng bộ trường bào này rất giống lao ra bên kia nho sĩ phục. Đang ở 30 vạn người chú mục hạ, giác đấu chẳng trung tâm Dịch Thần không nhiễm một hạt bụi, toàn thân không có dính nhạ nửa điểm bụi cùng máu tanh hình dạng. Sân nhà hoan hô đạt được cao nhất ngọn núi. Tiếng người ồn ào, hô to không ngừng. 30 vạn người cùng nhau la lên Dịch Thần phân thân sở dụng tên. Quỷ yêu tinh, quỷ yêu tinh, quỷ yêu tinh. Dựa theo lệ cũ, Dịch Thần phân thân lại chống rông nhảy lên, cầm lấy ngân xà thần mâu, điểm mâu thành kim, ở giữa không trung viết xuống như vậy mấy hàng tự. 10 bộ giết một người, thiên lý không lưu hành, chuyện phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh. Cái này vài câu thơ xuất từ Lý Bạch Hiệp khách hành, lão gia truyền lưu thiên cổ danh thiên. Nhưng ở tinh tộc trong lĩnh vực lại không có người thấy bài thơ này văn, hơn 30 vạn tinh tộc người cạnh tranh chấp đọc, đều lộ ra kính nể thân sắc. Phần lớn tinh tộc nhân đều cho rằng, có thể viết ra loại này khí phách câu thơ người, chí ít nhưng hoàn toàn xứng đáng với thi tiên. Nhưng một người biết, bài thơ này thật là một gã có thi tiên danh xưng là người viết. Ngay lúc tất cả mọi người nhiều lần trở về chỗ cũ câu này thơ thời gian, Dịch Thần phân thân đối thủ cũng từ đối diện xuất khẩu đi ra. Đối thủ kia một cái điển hình tinh tộc người, hai tay hai chân, chân cùng trên tay đều có lục căn đầu ngón tay. Toàn thân hắn ra tiếp cận với bóng tối màu trắng sắc, một đôi mắt lóe ra u ám lang quang, làm cho một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Dịch Thần phát hiện hắn phi nhất kiện lập loè áo choàng thoạt nhìn có ít nhất thượng phẩm huyền khí hình dạng, hơn nữa đang ở các màu ngọn đèn chiếu rọi dưới hầu như nhìn không ra nhan sắc. Ẩn thân áo choàng, Dịch Thần phân thân trước khi gặp qua cái này tinh tộc người xuất thủ, hiểu rõ hắn gọi Quỳnh Tư, là một gã giỏi về ẩn hình nặc tung thích khách. Quỳnh Tư vũ khí là một bả đồng dạng có thể ẩn hình hình tam giác nhiếp hồn liêm đao. Bởi vì Quỳnh Tư thực lực phi thường xuất chúng, sở dĩ trước hai đợt giác đấu trong cũng giống như dịch thần, vô ích ra bất kỳ pháp bảo nào cùng bản lĩnh thật sự, liền đơn giản thủ thắng. Quỳnh Tư chiến đấu đặc điểm chính là ẩn thân, thuần di, cực nhanh cùng với bạo tạc tính lực công kích. Quỳnh Tư trên tay mang một cái nhẫn, hắn mỗi lần thuần di trước khi nhẫn đều phải loang loáng một lần, thoạt nhìn chiếc nhẫn này chính là hắn thuần di xuyên toa then chốt. Mà Quỳnh Tư trong tay hình tam giác nhiếp hồn liêm đao, sức bật cực mạnh vũ khí công kích. Dịch thần trước khi gặp qua cây đao này uy lực, biết không nhưng khinh thường. Lúc này, đứng ở dịch thần phân thân trước mặt Quỳnh Tư thấy được dịch thần viết thơ. Đang nhẹ nhàng đọc một lần lúc hắn mỉm cười, dùng âm trầm thanh âm nói với dịch thần, "Tốt thơ, là ngươi viết sao?" Dịch thần vốn có không muốn nói xạo, nhưng nghĩ tới lập tức cùng đối thủ tính mệnh tương bác, khiêm tốn không có ý nghĩa. Dịch thần ra mặt dày gật đầu nói, "Đối với, nếu có chỗ không ổn, còn xin chỉ giáo." Quỳnh Tư nhẹ nhàng cười, nói, "Ta không hiểu thơ, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi cái này thơ viết cực tốt." "Quá khen, quá khen." Dịch thần ra vẻ khiêm tốn nói, "Chỉ là ta không biết, thực lực của ngươi có đúng hay không cũng có ngươi viết thơ tốt như vậy. Ngươi nghĩ thử sao?" "Đương nhiên." Dịch thần ý kiến khẽ nhúc nhích, đem ngân xà thần mâu mâu tiêm nhắm ngay Quỳnh Tư, rất xa nói, "Mời." Kế tiếp trận giác đấu này tồn tại tự yêu tộc lĩnh vực quỷ yêu tinh đánh với đến từ thiên giống tinh khu Quỳnh Tư, giác đấu hiện tại bắt đầu. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, giác đấu chẳng trung gian lam sắc kết giới đã bị mở ra. Dịch thần cùng Quỳnh Tư cái này đối với đối thủ rốt cục mặt đối mặt. Nhưng mà mới vừa một đôi diện, Quỳnh Tư ngón tay thượng nhẫn hơi loang loáng, đột nhiên biến mất đang ở dịch thần trước mặt. Dịch thần phân thân mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng thần thức của hắn bên trong cũng có không thể đến võ hồn. Nhìn thấy đối thủ đột nhiên biến mất, Dịch thần lập tức minh bạch đối thủ đã sử dụng ẩn thân cùng thuấn di hai loại công năng trực tiếp lấn tiến bên cạnh mình. Dịch thần phân thân không dám dùng thân thể của chính mình ngạnh kháng đối thủ tiến công, lập tức thi triển huyết vụ thần thông. Dịch thần bên người lập tức bị vô biên vô tận màu đỏ huyết quang bao phủ. Mà ẩn giấu trong bóng đêm Quỳnh Tư thì chịu huyết vụ thần thông giảm tốc độ cùng áp bách ảnh hưởng, động tác chậm lại. Mượn cơ hội này, Dịch thần phân thân phát hiện Quỳnh Tư thần thức chỗ, dùng thần thức cường đại lực áp bách khóa kín đối phương thần thức. Nhưng Quỳnh Tư tựa hồ cũng không e ngại cùng Dịch thần phân thân thần thức tương đối, chỉ là cứng đối cứng cùng Dịch thần tâm điện giao phong. Nhưng Quỳnh Tư thần thức lại chậm so với Dịch thần nặng hơn võ hồn ảnh hưởng thần thức, thoáng qua gian bị áp động một cái cũng không thể động. Dịch thần khóa được Quỳnh Tư chỗ ở vị trí, huy động trường mâu, dám đem ngân xà thần mâu bốn Quỳnh Tư ngực. Nhưng Dịch thần phân thân không ngờ tới chính là, tự mình phảng phất đâm chúng chính là một đoàn không khí, ngân xà thần mâu một gặp phải quá lớn trở lực trực tiếp đi qua Quỳnh Tư. T. Quỳnh Tư thân ảnh của ở giữa không trung hóa thành một đoàn quỷ dị hắc vụ bỗng nhiên tiêu tán. Tình huống gì? Nhưng vào lúc này, Quỳnh Tư trong tay nhiếp hồn liêm đao đã từ Dịch thần phía sau bổ tới, dám đem Dịch thần phía sau họa xuất một đạo thật dài hồn vết. Nhưng cũng chỉ có một đạo vết tích mà thôi, Dịch thần cũng không có thụ thương. Quỳnh Tư sợ ngây người. Hắn vận dụng thuấn di nhẫn, cùng sử dụng đi hẹ ra phân thân phủ, thật vất vả tìm được Dịch thần phân thân một cái lỗ hổng, phấn đem hết toàn lực một kích, thậm chí ngay cả Dịch thần da thịt đều không thể gây thương tổn được. Cái này Dịch thần thân thể làm sao có thể mạnh như vậy cứng rắn? Quỳnh Tư không chiếm được đáp án của vấn đề này, tuy rằng hắn cũng có võ tướng kỳ đỉnh cấp cảnh giới, tuy rằng hắn cũng đính tinh tộc trẻ một đời cực mạnh tứ đại ngày quang hoàn, nhưng Dịch thần chỉ là xoay tay lại một thương, liền đâm xuyên qua ngực của hắn. Lam huyết vẩy ra. Dịch thần phân thân mặt không biểu tình, không có thương hại, không có từ bi. Thế giới này lịch sử vốn chính là từ cường giả viết, chỉ có người cường đại hơn có tư cách đi sáng tạo lịch sử. Vật cạnh thiên trạch, người yếu thì là tài năng ở một thời độc lĩnh phong tao, sớm muộn gì cũng sẽ bị cường giả chân chính chô đánh bại. Ngân xà thần thương trong nháy mắt xé rách Quỳnh Tư thân thể, đang ở 30 vạn người mắt không chấp nhìn soi mói, đem Quỳnh Tư từ trên cao trong cứng rắn ném xuống tới. Phù phù. Mọi người nga một tiếng, một cái là huyết cự xà bỗng nhiên từ dưới đất nhào đi ra, dám đem Quỳnh Tư thân thể nuốt vào trong bụng, kể cả trên tay hắn pháp bảo cùng vũ khí cũng bị nuốt vào. Dịch thần phân thân vốn định dự đoán được Quỳnh Tư ẩn thân áo choàng cùng rời hình đổi lại ảnh nhẫn, nhưng này là huyết cự xà đi ra ngoài rất đột nhiên, chỉ là một hơi thở trong lúc đó đã đem Quỳnh Tư tất cả toàn bộ hoàn toàn mới nuốt xuống, thật giống như Quỳnh Tư từ có tới hay không qua vậy. Tiếng kinh hô, tiếng vỗ tay một lúc lâu không dứt. Toàn bộ tinh tộc người đều đứng lên, dành cho Dịch thần người cường giả này để cường đại nhất tiếng hoan hô. Dịch thần dáng tươi cười khả cúc, đối mặt 30 vạn khán giả nửa điểm không luống cuống, hướng bốn người phương hướng phân biệt không mình hành lễ. Quỷ yêu tinh, quỷ yêu tinh, quỷ yêu tinh. Lúc này, ngồi ở đỉnh cấp quan chiến trong bao xương như đầu yêu làm cho tất nhiên là càng thêm không hận giận, hắn cau mày nói, tại sao vậy, người kia cái gì còn chưa có chết? Một bên tinh tộc chấp chính quan cũng là vẻ mặt phiền muộn, lắc đầu nói, theo lý thuyết, cái này quỷ yêu tinh thực lực so với Quỳnh Tư kém hơn. Không cần sợ, thì là một tua này. Như đầu yêu lạnh lùng cười, cắt đứt tinh tộc chấp chính quan nói đầu, ngươi có đúng hay không nghĩ nói cho ta biết, người này sẽ không chống được vòng kế tiếp. Chấp chính quan muốn nói chính là những lời này, nhưng bị Như đầu yêu làm cho giành nói trước. Chấp chính quan suy nghĩ một chút, nói, thì là hắn có thể chống nổi vòng kế tiếp, trận chung kết hắn cũng vô pháp xông qua. Bởi vì trận chung kết đối thủ cảnh giới cao hơn hắn chọn một cấp bậc. Ha ha, chỉ mong ngươi nói có đạo lý. Như đầu yêu làm cho nói. Cứ như vậy bắt cường chiến cũng rất nhanh kết thúc. Bởi vì những thứ này thanh niên cường giả đều phải luân phiên ứng phó hơn đối thủ, sở dĩ ai cũng không dám nhiều ham chiến, chỉ cầu để trực tiếp nhất đơn giản nhất nhanh chóng nhất phương thức giải quyết đối thủ. Một khi bởi vì một cái chiến đối thủ nhiều tiêu hao chiến lực cùng thể lực, cũng có thể ảnh hưởng đến vòng kế tiếp giao đấu. Sở dĩ bắt cường chiến đang ở ít đến hai ngọn trà liền bụi bặm rơi xuống đất. Dịch thần phân thân thuận lợi tiến nhập bốn cường. Hắn bốn mạnh mẽ đối thủ là một cái cùng võ tướng kỳ cao thủ. Trước khi vận dụng huyết vụ thần thông, Dịch thần đơn giản liền đánh chết một cái võ tướng kỳ cao thủ, sở dĩ một tua này cũng thắng rất khó dễ. Hầu như chỉ là giơ tay lên trong lúc đó, đã đem đối thủ giết chết. Bất quá một tua này luận võ, Dịch thần phân thân phải dùng đến võ tướng. Bởi vì đối phương võ tướng một cái vô cùng hung hãn chiến long, mà Dịch thần phân thân võ tướng Dịch thần bản tôn vậy, đều là một người cao lớn màu sắc rực rỡ quang ảnh hình người võ tướng. Khi Dịch Thần dùng ra võ tướng thời gian, cao thấp lập phán, chỉ là một trong nháy mắt đã đem đối thủ đơn giản đánh chết. Hiện tại, hắn vòng bán kết đánh chết đối thủ là ai đã không trọng yếu, bởi vì Dịch Thần phân thân đã nên đón lần tranh tài này chung quy trận chung kết. Lần này giác đấu thi đấu cũng không có quan á quân chi phân chia, chân chính người thắng có lại chỉ có thể có một. Cái này người thắng chính là 32 người giảm mạnh nhất người kia. Người này là Dịch Thần phân thân. Đây là tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Chương 407, phong bạo. Lúc này, trong bao xương nhu đầu yêu làm cho đột đứng lên. Đối với chấp chính quan nói, cam đoan của ngươi thật sự có ý nghĩa sao? Trước ngươi nói hắn không chống nổi mấy vòng, hiện tại thế nào? Hắn đã tiến nhập trận chung kết. Mặc kệ thế nào, trận chung kết đối thủ hắn nhất định không quá. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng chấp chính quan nói lúc đi ra cũng đã lo lắng hoàn toàn không có. Lúc này, ai cũng nhìn không ra Dịch Thần phân thân thực lực chân chính. Tuy rằng nhìn qua cũng lợi hại không đi nơi nào, nhưng chính là không có một cái tinh tộc thanh tuấn có thể đem hắn đưa vào bụng rắn. Chuyện này để chấp chính quan cùng Nưu Đầu Yêu làm cho đều thập phần đau đầu. Quỷ này yêu tinh rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có như vậy thần thông? Đang muốn, dùng tên giả quỷ yêu tinh Dịch Thần phân thân đã đang ở vạn chúng hoan hô dưới, lần nữa đi vào giác đấu tràng. Lần này Dịch Thần phân thân chỗ lĩnh sẽ tới chân chân chính chính sân nhà ưu thế, hầu như tất cả mọi người khi hắn hoan hô. Bất quá Dịch Thần phân thân lúc này đây đã không biết nên viết cái gì thơ cho hắn nhìn, cũng không thể viết sử hòa nhật giữa trưa, giọt mồ hôi hòa hạ đất đi. Nghĩ như vậy, từ hắn đối diện xuất khẩu đi ra đối thủ của hắn. Đối thủ này chính là Âm U Tinh khu bản khu tuyển thủ, hắn có một vang dội danh hào là Phong Bạo. Trước khi Dịch Thần phân thân cũng đã đi qua thần thức nhìn ra, Phong Bạo đẳng cấp đã đến võ vực cấp lúc đầu. Mà Dịch Thần vô luận tự mình vẫn là phân thân cũng đều chỉ ở võ tướng lúc đầu mà thôi, nếu nghĩ chiến thắng cái này võ vực cấp Phong Bạo vẫn còn có chút khốn. Từ tên thượng liền nhìn ra, cái này vị Phong Bạo tinh thông phong hệ nguyên tố, hắn võ tướng một con cự đại kim xí chim đại bàng. Tục ngữ nói, đại bàng dương cánh tam và lý. Mà Phong Bạo sau lưng con kia chim đại bàng cánh đang ở phách động trong là có thể vũ động mãnh liệt Phong Bạo. Phong Bạo đang tiến hành giác đấu đại tái trong mạnh nhất tinh tộc tuyển thủ, cùng đại bộ phận tinh tộc nhân loại vậy, hắn có màu trảm sắc ra, mỗi cái tay lục ngón tay, ngũ quan tương đối không rõ, chỉnh thể làm cho cảm giác vô cùng lờ mờ. Nhưng Phong Bạo đại biểu Âm U tinh khu xuất chiến thanh niên cường giả, đang ở Âm U tinh khu đệ nhất giác đấu chẳng trong, hắn hưởng thụ tiếng hoan hô hoàn toàn không thua gì với Dịch Thần cái này người ngoại lai. Kỳ thực Dịch Thần có điểm không nghĩ ra, tại sao tinh tộc người thích đem mình thanh niên cường giả đưa lên giác đấu chẳng? Để cho Dịch Thần cho rằng bất khả tư nghị, tại sao tinh tộc người nhiều ngày như vậy chết vào giác đấu, tinh tộc vẫn còn có nhiều như vậy cường giả tồn tại? Nói quả nhiên là ý thức nguy cơ có thể bồi dưỡng được cường giả sao? Thật giống như võ thần giáo hoàng dưới trướng Thiên Vũ viện cũng có khi dễ tân sinh lệ cũ, thoạt nhìn, cường giả thực sự đều là đang ở áp lực cùng kẽ hở trong giết đi ra ngoài. Hoàn cảnh tạo cho cường giả, hoàn cảnh cũng hủy diệt người yếu. Dịch Thần không biết loại này giác đấu đối với tinh tộc người ảnh hưởng tốt hay xấu, nhưng ở tinh tộc trong mắt người, thượng giác đấu chẳng thường thường một cái tu sĩ trung cực quy tốt. Chỉ có đang ở đại trong sân đấu chứng minh qua người của chính mình cường giả chân chính, hiện tại tinh tộc tam đại đỉnh cấp cường giả không có chỗ nào mà không phải là từ giác đấu chẳng trong giết đi ra ngoài. Hắn mỗi người đều là mô giới giác đấu chẳng thượng quan quân, loại này vinh quang sẽ bị ghi lại ở trên toàn bộ tinh tộc trong lịch sử, vĩnh viễn sẽ không bị xóa đi. Sở dĩ có thể đi vào giác đấu chẳng toàn bộ hoàn toàn mới tinh vực người biểu diễn thực lực của chính mình, từng tinh tộc nhân đều sẽ đem hết toàn lực đi để cao thực lực của chính mình, cái này tạo cho tinh tộc tặng không sai nghèo cường giả. Lúc này, Dịch Thần trước mặt liền đứng một cường giả như vậy. Phong Bạo tuổi thật kỳ thực chỉ có chừng 40 tuổi, từ cảnh giới trình độ thoạt nhìn, hắn là một cái cùng Dịch Thần vậy yêu nghiệt tinh tộc tuấn kiệt. Trên thực tế, đang ở trận giác đấu này bắt đầu trước khi, Phong Bạo chính là toàn bộ tinh tộc khán giả trong lòng quán quân. Nhưng Dịch Thần phân thân xuất hiện cải biến cái này một cách cục. Đang ở hơn nửa thi đấu khu Dịch Thần phía trước mấy vòng trong tranh tài hoàn mỹ tránh được Phong Bạo, do đó tạo thành hai người đang ở trận chung kết trong gặp nhau. Nếu như Dịch Thần phân thân thất bại, hết thảy đều hoàn hảo nói. Nhưng nếu như Dịch Thần thắng lợi, chắc chắn tạo thành tinh tộc trong lịch sử một cái lớn nhất xấu hổ. 4 năm một lần giác đấu chung quy quán quân lần đầu tiên từ một cái dị tộc thu được, đây là vô luận hội nghị vẫn là thống trị tinh tộc tam đại cường giả cũng không nguyện tiếp thu cùng thấy kết cục. Càng then chốt chính là, như Phong Bạo như vậy mấy nghìn năm một gặp hiếm thế thiên nếu cũng chết thảm tại chỗ, hài cốt không còn nói, rất có thể sẽ dẫn phát tinh tộc thần dân tập thể bất mãn cùng rung động. Bất luận kẻ nào cũng không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Nhưng trận chung kết một trận chiến này lại gần bắt đầu, thoạt nhìn, một có bất cứ chuyện gì đều ngăn trở một trận chiến này bạo phát. Phong Bạo vững vàng đi tới Dịch Thần phân thân đối diện, tuy rằng giữa hai người còn cách một lần màu xanh nhạt kết giới, nhưng Phong Bạo lạnh như băng lam sắc mâu quang đã quét Dịch Thần phân thân trước mắt, cùng Dịch Thần bốn mắt nhìn nhau. Ngươi sẽ chết. Phong Bạo dùng bình ổn thanh âm của nhàn nhạt nói. Cái gì ngươi chết đâu? Dịch Thần phân thân thanh âm của rất là chẳng đáng. Ta cho tới bây giờ không chết qua, sở dĩ ta không cần chết. Phong Bạo dùng lạnh lùng giọng nói. Ta cũng cho tới bây giờ không chết qua, sở dĩ ta cũng không hẳn phải chết. Dịch Thần nói. Dịch Thần cho rằng Phong Bạo tìm cái này chết không xong lý do rất là kỳ ba, bất quá hắn trước khi gặp qua Phong Bạo thực lực, quả thực cường hãn đến kỳ ba cảnh giới, Dịch Thần phải chú ý đại địch. Giác đấu, tổng yếu có một bên chết. Phong Bạo biểu tình có điểm mạn bất kinh tâm. Đối với, là có một bên phải chết. Dịch Thần giọng của nhạt như gió mát. Hai người giọng nói cạn nhạt như nước, gợn sóng không sợ hãi. Lại đi qua hiện trường dương giọng pháp khí truyền tới ở đây 30 vạn tất cả mọi người trong lỗ tai. Lúc này, dung nạp hơn 30 vạn người đại giác đấu tràng dặm như vắng vẻ sơn lâm giống nhau an tĩnh, chỉ còn lại có Phong Bạo sau lưng võ tướng Kim Bằng huy động cánh vũ vũ thanh âm. 3-3-3. Giác đấu tràng thượng, một thanh âm rất xa truyền đến. Vương giả chi chiến gần bắt đầu, tin tưởng hai bên tuyển thủ ta đều không cần làm nhiều giới thiệu. Vị này mặc trường bào màu trắng tay cầm ngân sắc trường mâu tuyển thủ, liền là đến từ yêu tộc lĩnh vực Quỷ Yêu Tinh. Mà vị này mặc màu đen đồng phục chiến đấu, phía sau có kim bằng võ tướng tuyển thủ chính là có 102 chú mục chính là Âm Vũ Tinh thiếu niên thiên, tên của hắn gọi Phong Bạo. Mới vừa âm vị rơi, Dịch Thần phân thân cùng Phong Bạo cho nhau không người thi lễ. Hai người đều cảm thấy đối phương cùng mình lực lượng ngang nhau thần thức, tỉnh táo tương thích dưới, không tự chủ được để lễ đối đãi. Đối với người chủ trì giới thiệu thanh âm, hai người đều là mắt điếc tai ngơ. Dịch Thần phân thân mỉm cười, nói, ta rất giống. Quả thực. Phong Bạo nói, đáng tiếc ta nhất định phải giết chết ngươi. Có lẽ là ta giết ngươi. Chỉ nghe được chủ trì thanh âm của người tiếp tục hô, phía dưới ta tuyên bố, giác đấu bắt đầu. Lúc này, giữa hai người cách làm sắc kết giới bỗng nhiên bị mở ra. Đã không có khống màn cách ly, hai người thần thức trực tiếp giao phong đứng lên. Nhất cổ áp lực cực lớn trước mặt kéo tới, áp Dịch Thần có chút thở không nổi cảm giác. Dịch Thần không có lựa chọn, chỉ phải thôi động tự mình áp đáy hòm tuyệt kỹ, huyết vụ thần thông cùng cự đại bóng người võ tướng tới chống đỡ. Chịu với hiện trường không gian hạn chế, Dịch Thần võ tướng chỉ có vài chục trượng cao, nhưng là đủ để khiếp sợ bốn tọa. Phong Bạo thì dụng thần thức hóa được Dịch Thần, sau lưng của hắn võ tướng Kim Sĩ Đại Bằng thì ra sức bài động cánh. Trong sát na, một trận màu đen cuồng phong cuộn sạch cắt bay đá chạy để tốc độ cực nhanh hướng Dịch Thần phân thân trước mặt kéo tới. Dịch Thần chợt phát hiện, mình tuyệt kỹ huyết vụ thần thông tại đây loại cuồng phong dưới bị thổi phong tiêu tan tàn mát, không phát huy ra uy lực. Mà Dịch Thần phân thân thân thể thì bị bất thình lình cường đại cơn lốc thổi bay, vẫn đụng vào giữa không trung màu đỏ khống màn cấm chế thượng. Phu phu một tiếng, Dịch Thần điệt rơi xuống đất, chỉ cảm thấy nội tạng bị cái này bỗng nhiên một kích có hầu như ngũ tạng lệch vị trí, một đại búng máu tươi nôn đi ra. Màu đỏ vết máu thẩm thấu khe hở, Dịch Thần nhẹ nhàng ho khan. Có chút ý tứ. Dịch Thần cẩn thận, gật đầu nói, nên ta. Cắt bay đá chạy trong, Dịch Thần để thần thức đem cự đại hình người võ tướng tới Phong Bạo trước mặt, cự nhân giơ ngón tay lên, một cái diệt thần chỉ quyển hôi sắc loang loáng đâm rách trời cao mà rơi. Phong Bạo lúc trước quan chiến trong đã biết Dịch Thần diệt thần chỉ, nhưng lại không nghĩ rằng Dịch Thần võ tướng cũng có thể thi triển ra một chiêu này. Phong Bạo đem võ tướng Kim Sĩ Đại Bằng che ở trước mặt, để Kim Sĩ Đại Bằng kim sắc cánh ngạnh sinh sinh đích tiếp được cái này nhớ diệt thần chỉ. Ầm. Tuy rằng Phong Bạo đã đến võ vực kỳ, nhưng hắn vẫn cảm thấy tiếp được Dịch Thần phân thân một chiêu này vô cùng gian, dù sao hắn vừa tấn cấp không lâu sau. Phong Bạo bị diệt thần chỉ một kích này uy lực chấn lui về phía sau bảy bát bộ, sau cùng hai chân dùng sức thải tiến mặt đất cái này ngừng lại. Tốt dạng. Phong Bạo nhẹ nhàng nói, hai tay xuất ra một con viên hoàn, dùng răng xỉ cắn bể đầu lưỡi, cũng đem trong miệng hàm một ngụm lớn lam huyết phun đến trong miệng viên hoàn thượng, hô to một tiếng, khó khăn. Dịch Thần vốn muốn mượn một kích này liên hoàn tiến công đem Phong Bạo triệt để đánh tan. Không ngờ cước bộ mới vừa tiếp xúc với thượng, Phong Bạo trong tay viên hoàn đã phát sinh ánh sáng màu vàng, giáng quấn ra, đem Dịch Thần chăm chú bao lại. Dịch Thần thân thể vừa tiếp xúc được một vòng kim quang liền cũng không thể động đậy. Nhìn kỹ lúc, thân thể hắn đã bị đoàn kim quang vững vàng ràng buộc ở. Khống chế tính pháp bảo. Lúc này, nếu là Dịch Thần bản tôn ở chỗ này, dùng hắn vài món cực phẩm thần khí xuất thủ manh công nói, hoặc là có thể bằng pháp bảo ưu thế còn hơn cái này Phong Bạo. Nhưng Dịch Thần phân thân pháp bảo rất có hạn, đánh lúc thức dậy cũng liền bình thường sẽ thúc thủ phục chân. Tuy rằng hắn có thể dùng thực lực nghiền ép này cấp bậc cực kỳ bất quá người của chính mình, thế nhưng gặp phải cấp chớ vượt quá người của chính mình thật sự có chút lực bất tòng tâm. Phong Bạo thấy tay của mình hoàn đã đem Dịch Thần lao lao không ở, cũng không cấp giết chết Dịch Thần, tiện tay lại từ chữ vật chức nhận trong đổi lại ra một cây cung tiến, nhắm vào Dịch Thần mi tâm của bắn thẳng đến ra. Dịch Thần thấy Phong Bạo loại này cử động thiếu chút nữa tức giận thối mang ra. Phong Bạo đang ở chế trụ Dịch Thần lúc lại bắt đầu tú khởi tài bắn cung. Dịch Thần cau mày, nhưng căn bản vô lực lúc đích. Mắt thấy lửa kia vậy tên công bằng bắn nhiều, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một câu nói, vô thì không pháp, vô pháp thì không ta, vô ngã thì không tương, vô tướng thì không thiên. Dịch Thần bản tôn từng tiêu hóa hấp thu qua chứa nhiều cường giả võ hồn ký ức, những lời này hắn tạm thời cũng nghĩ không ra người nào võ hồn lưu lại ý thức truyền thừa, nhưng hắn có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ được một việc, không dãy rủa chính là dãy rủa. Nếu dãy rủa không ra, vậy thì không bằng thả lỏng thân thể, tùy ý kim cô chặt phượng, Dịch Thần còn có thể dụng thần thức cùng với võ tướng đi làm thành những chuyện khác. Nghĩ như vậy, Dịch Thần mỉm cười, để trong thần thức ý niệm trực tiếp bấy nhiêu tên phương hướng. Chỉ là trong nháy mắt ý niệm trong đầu, Phong Bạo bắn ra cung tiến lại sai lệch một chút, sát Dịch Thần gương mặt của thiếp khuôn mặt mà qua. Chương 408, song quan quân. Siêu. Phong Bạo không nghĩ tới đã biết một mũi tên lại nửa đường méo xẹo, không khỏi sửng sốt. Ngay lúc Phong Bạo thần thức buông lỏng trong nháy mắt, Dịch Thần phân thân hình người cao lớn võ tướng lóe ra hoa mỹ màu sắc luân khởi song trưởng buồn Phong Bạo đập tới. Giác đấu trong kiêng kỵ nhất thần thức thư giãn, bất kỳ tuyển thủ nào thoáng thư giãn một điểm cũng có thể dẫn phát bất khả vãn hồi thai. Phong Bạo rõ ràng không ngờ tới thần thức bị tỏa, thân thể bị trói Dịch Thần còn có thể bộc phát ra uy thế như thế võ tướng. Nhưng mà Phong Bạo tuy rằng rơi vào bị động, phản ứng lại không chậm chút nào, để thần thức gọi động Kim Sĩ Đại Bằng trước mặt mà lên, dám đem Dịch Thần toàn lực một kích nhận xuống tới. Ầm. Hai người võ tướng giao thủ một cái sẽ không có ý dừng lại. Trong lúc nhất thời chỉ thấy cự nhân huy truy, kim sĩ vũ điệu. Khắp bầu trời quang hoa tản mạn bốn rơi, hoa mỹ màu sắc làm cho không kịp nhìn. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Thấy không rõ màu sắc, xanh biếc, bạch, đen, lam, đỏ, hoàng, rực rỡ bắn ra bốn phía. Các loại nguyên tố khí thế vô tình đánh vào cùng nhau, kim mục giao thác, tàn nhẫn vô tình, thiên phong gào thét, đại địa khe nứt. Toàn bộ giác đấu chẳng đều ở đây hai cái uy mãnh võ tướng rung trời cuồng nộ trong khi giao chiến run. Những thứ này khán giả nơi nào thấy qua như vậy thanh uy. Rất nhiều nhát gan thậm chí trốn được dưới khán đại diện, rất sợ hai người chiến đấu dẫn phát địa chấn vạ lây cá trong chậu. Lúc này, Phong Bạo chỉ dùng võ sống trung Dịch Thần phân thân đối chọi gay gắt, lại bỏ quên Dịch Thần phân thân như cũng bị tự mình dùng kim sắc viên cô ràng buộc ở hiện thực. Mà kim cô cũng bởi vì Phong Bạo lòng của thần chấn động mà uy thế cho giảm, Dịch Thần nhẹ nhàng một dãy rủa, liền từ lỗ ống kính trong nhảy ra ngoài. Phong Bạo cái này ý thức được tự mình được cái này mất cái khác, lại tái phát một cái trọng đại sai lầm. phong bạo chủ yếu mục tiêu công kích chắc là bị ràng buộc ở dịch thần phân thân, mà không phải dịch thần võ tướng. Cái này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi, làm sao có thể có bất kỳ công kích hiệu quả? Mà phong bạo bởi vì bận về việc chống đỡ dịch thần phân thân võ tướng tiến công, bỏ quên dụng thần thức tăng mạnh khống chế kim cô ràng buộc, điều này làm cho dịch thần phân thân đơn giản thoát thân. Sai lầm, nghiêm trọng sai lầm. Kỳ thực nếu như phong bạo xem qua 36 kế nói chỉ biết, hắn cái này sai lầm cũng không oan uổng. Bởi vì dịch thần sử dụng chiến thuật không phải là 36 kế trong vây ngụy cứu triệu chiến thuật mà thôi. Vị vây ngụy cứu triệu chính là tấn công địch chi phải cứu, để giải tự thân chi nguy. Bất quá nghĩ đến, dịch thần chỗ xa xôi lão gia nhân viết 36 kế cũng không khả năng lưu truyền đến ở đây. Xem dễ dàng buộc dịch thần phân thân cầm trong tay ngân xà thần mâu để tốc độ cực nhanh toàn đâm tới, phong bạo một trận ảo não. Tuy rằng ảo não, phong bạo nhưng cũng không hề bại, hắn tế xuất một đôi huyết hồng thiết trảo, nên dịch thần phân thân trường mâu, dám đem hai móng khoát lên dịch thần trường mâu thượng. Dịch thần không nghĩ tới động tác của hắn lại nhanh như vậy, cũng là sử sờ. Nhưng ngân xà thần mâu cũng là có linh tính vũ khí, một liên lụy phong bạo hai móng lập tức uốn lượn mà lên, ý đổ dậy phong bạo thiết trảo dây dưa. Phong bạo nắm chặt ngân xà thần mâu, đem xà mâu dẫn tới phía sau, hai móng thẳng đến dịch thần phân thân ngực bắt nhiều. Thời gian dùng tuyệt chiêu, lại xem ta quỷ yêu tinh chân chính thủ đoạn. Dịch thần vận dụng ngũ trảo kim long thần tính truyền thừa, đem thần thức tập trung phương viên vài chục trượng bên trong không gian, hét lớn một tiếng, thời không phong tỏa. Lời còn chưa dứt, phong bạo cùng hắn võ tướng kim sĩ đại bằng động tác đống nhiên đình chỉ. Phong bạo giống như là điêu tượng vậy, ở giữa không trung thể hiện một cái dương nhanh múa vút tư thế, thân thể lại chỉ có thể đình trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Dịch thần phân thân mỉm cười, hắn biết mình vi thao thắng quán. Dịch thần phân thân mặc dù có tập trung thời không thiên phú, nhưng tập trung thời gian dù sao sẽ không quá dài, có khả năng thao túng không gian cũng sẽ không lâu lắm. Bất quá cái này thời gian ngắn ngủi lại đủ để cho dịch thần phân thân đánh chết phong bạo. Đang ở hơn 30 vạn người xem trận mắt hốc mồm nhìn kỹ dưới, dịch thần phân thân vẫn như cũ giơ cao ngân xà thần mâu, thẳng đến phong bạo ngược đâm tới. Toàn trường kinh hô, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Ngân xà thần mâu hạ phẩm thần khí, để loại này thần khí chu diệt một cái võ vực lúc đầu tuyển thủ đương nhiên không có vấn đề lớn lao gì. Ngay tại lúc ngân xà thần mâu gần đâm thủng phong bạo ngược thời gian, dịch thần phân thân đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại thần thức đem tự mình vững vàng khóa lại. Tình huống gì? Phong bạo không phải là bị dừng lại sao? Làm sao có thể còn có như vậy thần thức cường đại nô ra? Lần này đến phiên dịch thần không núp đích. Nhưng mà dịch thần chỗ trong chiêu số cũng không phải tương tự với tập trung thời không các loại chiêu số, sở dĩ động tác của hắn dừng lại trệ, liền từ giữa không trung té rơi xuống, phù phù một tiếng rơi xuống đất. Nghĩ không ra hàng này còn có loại này áp đáy hòm tuyệt chiêu, đang bị tập trung thời không lúc vẫn như cũ có thể bộc phát ra như vậy thần thức cường đại. Rơi xuống trên đất dịch thần lập tức vừa tối nói, như vậy thần thức cường đại, cũng không phải phong bạo có thể thi triển ra. Chắc là có những cường giả khác xuất thủ. Lúc này, bị trong nháy mắt tỏa định phong bạo từ thời gian tĩnh trong đi ra, cũng rơi xuống dịch thần bên người. Dịch thần khổ nổi thần thức bị tỏa, động một cái cũng không thể động, hắn ngưng mắt nhìn phong bạo, đang ở tự định giá đối sách, do dự muốn không nên dùng đại đạo độn thiên phủ. Phong bạo ánh mắt phức tạp, đem trên tay hai móng thu vào, nói với dịch thần, ta chế chủ của ngươi, là hắn. Phong bạo chỉ không chung một chỗ hư ảnh. Dịch thần cái này cho rằng áp chế thần trí của mình yếu đi xuống phía dưới, dần dần hai tay hai chân đều có thể động. Phong bạo vươn tay móng, đem dịch thần đỡ lên, ngược lại đối với không chung cái hư ảnh này không mình hành lễ, tạ ơn sư tôn xuất thủ cứu rút. Không chung hư ảnh một cái tinh tộc người huyết ảnh, hắn gật đầu, hư ảnh dần thay đổi thực, biến thành một cái chân chính tinh tộc người. Hắn mặc đồ trắng kim chiến giáp, đem toàn thân biến mất đang ở bạch sắc quang mang rằm. Dịch thần hiểu rõ cái này hư ảnh cảnh giới tất nhiên đến võ thần kỳ, ở trước mặt hắn làm cản chắc là sẽ không có tốt trái cây ăn. Tinh tộc cường giả rơi xuống đất, đi tới dịch thần phân thân trước mặt, tỉ mỉ trên dưới quan sát dịch thần một lát, gật đầu nói, không sai. Ngươi bất luận ý chí chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đều đạt tới rất cao cảnh giới, ta như ngươi tuổi như vậy thời gian, hoàn toàn thua ngươi. Dịch thần phân thân nhíu nhíu mày, bởi vậy khắp toàn trường khán giả tràn ngập kinh ngạc cùng vẻ kính sợ biểu tình. Hắn suy đoán hỏi, tiền bối chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tinh tộc tam đại đỉnh cấp cường giả? Không sai. Tinh tộc cường giả không e dè nói, ta đó là cái này âm u tinh chúa tể, người khác đều gọi ta là âm u tinh vương. Dịch thần phân thân kinh hai thán, chắc không được chỉ bằng vào ý niệm có thể khóa kín tự mình. Thì ra cũng là mảnh tinh vực này đệ nhất cường giả. Phong bạo đối với âm u tinh vương hai đầu gối quỳ xuống đất, nói: "Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, không thể chiến thắng địch thủ." "Vô phương." Âm u tinh vương nói: "Ngươi và vị này quỷ yêu tinh đều là mấy nghìn năm mới có thể một gặp tuyệt thế thiên, mặc cho người chết đi đều muốn sở tổn thất lớn. Tranh tài năm nay khóa trước thi đấu đặc sắc nhất một lần, có quá nhiều không xác định nhân tố để ta kinh hỉ, trận chung kết càng trong vui mừng kinh hỉ. Nếu năm nay đã ngoại lệ cho phép ngoại tộc người tham gia giao đấu, tại sao không thể phá lệ đặt ra hai cái quán quân đâu?" Bởi vì hiện trường có trực tiếp dương giọng pháp khí, sở dĩ âm u tinh vương lời nói này trực tiếp truyền đến 30 vạn người xem trong lỗ tai, toàn bộ khán giả đều là âm thầm gật đầu. Trước khi hắn vốn dĩ bổn tộc hiếm thế thiên gần chết ở quỷ yêu tinh thủ hạ, nhưng không ngờ quanh co, âm u tinh đệ nhất cao thủ lại xuất thủ cứu rút. Toàn bộ tinh tộc nhân đều lòng biết rõ, nếu như phong bạo lúc đó chết đi, đối với tinh tộc đúng là một cái tổn thất không thể vãn hồi. Hiện tại âm u tinh vương đứng ra điều giải, để hai cái tuyển thủ bắt tay giảng hòa, không chỉ có không có đã đánh mất quán quân, còn có thể để tinh tộc bảo lưu một cái hiếm thế thiên, tại sao nhạc mà không? Mang các loại may mắn ý niệm trong đầu, hầu như hiện trường toàn bộ khán giả đều giúp đỡ âm u tinh vương đề nghị. Sớm có thật nhiều người la lớn, song quan quân, song quan quân. Cái này tiếng hô cùng nhau, hiện trường tiếng động lớn tiếng ồn ào liên tiếp, trong lúc nhất thời song quán quân tiếng hô bên tai không dứt. Tuy rằng cũng có người có cái khác ý kiến, thế nhưng trong nháy đã bị song vô địch tiếng hô bao phủ. Dịch thần biết rõ âm u tinh vương bao che khuyết điểm đi, lại cũng không thể nói gì hơn. Dù sao mình là ở đường tộc địa bàn cầm đường tộc tranh tài quán quân, nếu như vi bối liễu đường tộc chủ màn người xem ý nguyện, dịch thần cũng là ăn không hết đâu đi. Húng, dịch thần đối với cái này phong bạo ấn tượng cũng không tệ lắm, dù sao đang ở dịch thần phân thân sau khi ngã xuống đất, phong bạo còn hữu hảo đỡ dậy dịch thần. Đang ở quyết tử chi đấu trong có thể có loại tâm tính này người không nhiều lắm, điều này cần cực mạnh dũng khí cùng rộng lớn rộng rãi lòng dạ. Thoạt nhìn cái này phong bạo ngày sau nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Âm U Tinh Vương ha hả cười, hung hữu thành tốc đối với toàn bộ khán giả nói, ta tinh tộc tự do thế giới, từng con dân đều có thể tham dự quyết đoán. Sở dĩ hiện tại, liền xin mọi người đều tới đầu phiếu biểu quyết, đồng ý đang tiến hành thi đấu có song vô địch mời cử cánh tay móng. Lời còn chưa dứt, hiện trường 30 vạn người đã có tuyệt đại đa số đều giơ lên cánh tay móng tới. Số rất ít không nhấc tay hơn nửa đều không phải là bổn tinh khu người. Âm U Tinh Vương nói, thoạt nhìn, loại này giúp đỡ tỷ số đã không cần thống kê. Phía dưới ta tuyên bố, đang tiến hành giác đấu đại tái lúc đó hạ xuống màn che. Ta chiếm được xưa nay chưa từng có hai cái quán quân. Một người trong đó là đến từ yêu tộc Quỷ Yêu Tinh, một người liền là đến từ Âm U Tinh Phong Bạo. Lúc này, hiện trường khán giả rơi vào một trận điên cuồng sôi trào, người người đều ở đây hô lớn Quỷ Yêu Tinh tên. Có số ít hàm Phong Bạo, cũng rất nhanh bị Quỷ Yêu Tinh ba chữ bao phủ. Dù sao người người đều thấy Quỷ Yêu Tinh đánh bại Phong Bạo. Đang ở người cường giả này tôn trong thế giới, người phải không tiếc vu sự thất bại ấy mà ủng hộ. Thoạt nhìn Phong Bạo một cái không sùng danh lợi người, tuy rằng Quỷ Yêu Tinh người khí cao hơn hắn nhiều lắm, lại cũng không có nửa điểm không chịu thua biểu tình, trái lại thoải mái tiêu sái đến Dịch Thần Phân Thân trước mặt, chúc mừng Dịch Thần Phân Thân cướp đoạt quán quân. Bất luận đang ở ai trong mắt, Dịch Thần Phân Thân lần này giác đấu đại tái trong chân chính quán quân, mà Phong Bạo chỉ là một tiêm đầu mà thôi, hoặc là nói chỉ là một khối đá kê chân. Âm U Tinh Vương mở ra hai tay, đem điên cuồng hò hét hơn 10 vạn tiếng người ép xuống, hắn nói, căn cứ khóa trước lệ cũ, quán quân tưởng đạt được phong phú khen thưởng, năm nay đại tái tổ chức phương cũng hai vị quán quân chuẩn bị khen thưởng, mời hai vị quán quân tự đi chọn lựa. Âm U Tinh Vương nhẹ nhàng híp hạ hai mắt, yên lặng khu động không gian giới chỉ, đem bảy trang sức tinh xảo kim sắc cái dương từ trong giới chỉ dẫn đi ra, cũng đem nó huyền phù đang ở giữa không trung. Dịch Thần ban đầu chỉ là muốn đang ở trận giác đấu này trong sống đến sau cùng, lại không ngờ tới sau khi thắng lợi còn có thể có khen thưởng. Bảy miệng cái dương thoạt nhìn liền giá trị xa xỉ, cũng không biết bên trong đựng là cái gì. Âm U Tinh Vương nói với Dịch Thần, đường xa mà đến khách nhân, mời trước chọn một khen thưởng. Chương 409, mới ngục giam. Những thứ này trong dương giả bộ là cái gì? Dịch Thần phân thân cau mày hỏi. Bảy miệng màu vàng cái dương đều phong bế, căn bản nhìn không ra bên trong đựng là cái gì. Phong Bạo mỉm cười, nhắc nhở Dịch Thần phân thân, đang chọn trạch trước khi, một người biết trong dương là cái gì, Quỷ Yêu Minh ngươi chỉ có bằng trực giác của mình lựa chọn. Ô hát, thì ra chính là chịu tưởng a, cái này thật đúng là được xem mệnh đâu. Nghĩ như vậy, Dịch Thần tuyển trung gian miệng cái dương, quay về với chính nghĩa không biết trong dương lễ vật gì, tùy tiện chọn một thì tốt rồi. Âm U Tinh Vương đạm đạm nhất tiếu, nói, chúc mừng ngươi, ngươi chọn chúng một cái trung phẩm thần khí, Tú Hoa Châm. Nói, Âm U Tinh Vương mở đệ tứ miệng cái dương, kim chói trong dương giống tuyết. Dịch Thần sửng sốt, tiến tới nhìn kỹ lúc, từ cái dương dưới đáy phát hiện một cây nhỏ như sợi tơ ngân châm. Cái này, vậy cũng là khen thưởng. Trung phẩm thần khí. Đầu ta đâu? Khi dễ ta là người ngoại lai sao? Lúc này, không chỉ là Dịch Thần xấu hổ, toàn trường toàn bộ khán giả cũng rơi vào một mảnh cười vang trong. Từ trước đang ở công chúng trong mắt, giác đấu đại tái xuất sắc người không chỉ có thể dương danh lập vạn, vô địch khen thưởng cũng làm cho không người nào so với ước mơ. Sở dĩ tuy rằng giác đấu đại tái cực kỳ tàn khốc, nhưng vẫn là có vô số người xu chi nhược vụ báo danh tham gia. Nhưng bao năm qua giác đấu cuộc tranh tài khen thưởng đều là thần binh lợi khí, ai cũng không nghĩ tới năm nay khen thưởng lại là một cây nhỏ bé Tú Hoa Châm. Mấy vòng liều mạng, chết 30 danh tuyển thủ, kết quả chính là một cây Tú Hoa Châm sao? Nhỏ như vậy đồ chẳng lẽ thật là trung phẩm thần khí? Lúc này, toàn trường tất cả mọi người đang ở xì xào bàn tán, hầu như tất cả mọi người để cái này Tú Hoa Châm riêng thiết kế dùng để trêu chọc cùng có lệ ngoại tộc người gì đó. Bất quá nếu là khen thưởng, Dịch Thần phân thân cũng liền thành thật không khách khí bỏ vào trong túi. Có chung quy so với không có cường, Dịch Thần dụng thần thức cảm giác được cái này căn Tú Hoa Châm là tuyệt phẩm không thể nghi ngờ, cũng không như mọi người để như vậy vô dụng. Về phần rốt cuộc có ích lợi gì, liền xem Dịch Thần ngày sau thế nào khai phá. Dịch Thần phân thân chọn xong khen thưởng lúc, liền đến phiên Phong Bạo lựa chọn. Phong Bạo không chút do dự tuyển tả khởi thứ nhất cái dương. Âm U Tinh Vương ha hạ cười, nói, chúc mừng ngươi chọn chúng một cái thượng phẩm thần khí, lượng ngân chiến giáp. Nói, Âm U Tinh Vương mở ra đệ nhất miệng cái dương, kim chói trong dương trưng bày một cái ngân sắc chiến giáp, dạ quang chiếu rọi dưới có vẻ phá lệ chói mắt. Cái này chiến giáp lóe lên quang mang cùng Dịch Thần căn Tú Hoa Châm nhan sắc vậy, thế nhưng thể tích lại nghiền ép Tú Hoa Châm ngàn vạn bội. Đồng dạng là quán quân khen thưởng, Dịch Thần cái này mẹ kế nuôi quán quân bắt được chính là trung phẩm thần khí, mà Âm U Tinh Vương đệ tử yêu mến lại bắt được thượng phẩm thần khí. Có hậu trường chính là tốt. Thấy Phong Bạo lấy được lượng ngân chiến giáp, toàn trường lại là một trận kinh hô thanh âm của. Dịch Thần phân thân hiểu rõ, giống như bây giờ lượng ngân chiến giáp hộ thể, ngày sau Dịch Thần nếu là muốn dùng mình hạ phẩm thần khí ngân xà thần mâu đâm chết Phong Bạo càng mệt nhọc. Thoạt nhìn hết thảy đều an bài tốt, cái này Âm U Tinh Vương trăm phương ngàn kế, liền là muốn cho đồ đệ của mình mạnh hơn Dịch Thần phân thân. Chỉ bất quá, thần khí để được, có thể tưởng tượng muốn luyện hóa thần khí liền. Dịch Thần phân thân cũng là có thể đơn giản tế luyện cái này Tú Hoa Châm trung phẩm thần khí, có thể làm cho vai thế hoàn toàn triển lộ ra, Phong Bạo cũng nhiên không cách nào để cho món đó thượng phẩm thần giáp thi triển ra quá mạnh mẽ uy thế. Lúc này, đang ở đỉnh cấp quan chiến trong bao sương, Nưu Đầu Yêu làm cho vẻ mặt hỗn hện, đối với bên cạnh tinh tộc chấp chính quan đoán giận nói, tại sao vậy? Tại sao vậy? Ngươi không phải nói giải quán quân thời gian liền đem tiểu tử này bắt sao? Thế nào hiện tại sẽ không giải thích được xuất hiện song quán quân? Cái này, ta cũng không biết. Tinh tộc chấp chính quan biết mình thọc cái soạn, Nưu bị thổi phá, giải thích thế nào bổ cứu cũng là vô dụng, vì vậy nói, ta muốn. Đây hết thảy đều xuất xứ từ với Âm U Tinh Vương an bài. Cái này quỷ yêu tinh từ khi bước vào tinh tộc lĩnh vực thời gian cũng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sở dĩ. Bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hừ, ta mặc kệ, ta phải về yêu tộc đi bẩm báo chuyện này. Nưu Đầu Yêu làm cho nói. Thất theo tôi liền. Tinh tộc chấp chính còn nói, việc đã đến nước này, nhiều giảng giải cùng che giấu cũng đều là vô ý nghĩa. Giác đấu chẳng thượng, Dịch Thần phân thân đối với Âm U Tinh Vương nói, Tinh Vương, trước đó ta lấy được hứa hẹn thu được xuất sắc liền thu được tự do, không biết cái hứa hẹn này bây giờ còn có thể không thể thực hiện. Đương nhiên có thể. Âm U Tinh Vương nói, tinh tộc người trọng cam kết nhất, sao bội bạc. Bất quá nguyên lai là khách, ta hy vọng điện hạ có thể dừng lại lâu vài ngày, để ta một tận tình địa chủ. Nói, Âm U Tinh Vương vung tay lên, hai gã võ thần kỳ cường giả đi tới, một tả một hữu đem Dịch Thần phân thân mời xuống phía dưới. Đang ở hai gã võ thần kỳ cường giả kèm hai bên hạ, Dịch Thần cái này minh bạch, thì ra vị tự do cũng chính là ngân phiếu khống. Thoạt nhìn, tinh tộc người không thể có thể đơn giản cho Dịch Thần tự do. Bất quá trải qua sau trận chiến này, Dịch Thần phân thân danh tiếng vang xa, có thể hay không có Dịch Thần giao thủ trôi qua tinh tộc thanh tuấn nhận ra Dịch Thần đâu, cũng sẽ không đi. Dịch Thần phân thân cũng không có dùng Dịch Thần bản tôn đã dùng qua bất kỳ pháp bảo nào, đây là để hắn khác nhau với Dịch Thần then chốt. Hơn nữa Dịch Thần phân thân có ngũ trảo kim long thần thông gia trì, võ tướng chỗ biểu diễn đi ra ngoài quang thải cùng động tác đều cùng bản tôn bất tận tương đồng. Như vậy nếu như vẫn bị người nhận ra nói, Dịch Thần phân thân cũng đủ thượng xui xẻo. Bất quá cho dù có người chỉ ra và xác nhận Dịch Thần phân thân, Dịch Thần cũng đã cắn chặt răng, chết không thừa nhận. Sống còn đại sự, không được phép nửa điểm qua loa cùng do dự. Đang ở hạ quyết tâm lúc, Dịch Thần phân thân bị mang vào một cái sang trọng trong cung điện. Cung điện này cấm chế rất mạnh, bốn phía đều có vô cùng kiên cố ổn định cấm trận bao phủ, Dịch Thần phân thân căn bản không có biện pháp từ nơi này đột phá. Cũng may trong cung điện cảnh trí không sai, bên trong có cao đỉnh hoa bỏ, màu trắng thạch trụ thẳng tung tận trời, khí hậu ấm áp thích hợp, chim ngữ mùi hoa bên thai không dứt, khiến người có thể thả lỏng tinh thần. Ở đây nghỉ phép địa phương tốt, cũng là Dịch Thần mới ngục giam. Thoạt nhìn nếu muốn trở về võ thần giáo hoàng lĩnh vực còn cần rất dài xa lữ trình. Cùng lúc đó, đang ở tinh không mênh mông ở ngoài, Dịch Thần bản tôn hoàn thành lúc này đây linh hồn bế cảnh giới cuộc hành trình, này bởi vì e ngại lần nữa tiêu vong mà hỗn loạn võ hồn cũng dần dần an định lại. Đi qua lần hành động này, Dịch Thần biết mình sớm muộn gì tất có một hồi thảm thiết đại chiến. Hoặc là nói chàng đại chiến kia kết quả dĩ nhiên quyết định sự thất bại ấy Dịch Thần. Dịch Thần tương lai phân thân có thể xuyên qua thời không đội tới bây giờ Dịch Thần báo tin, để Dịch Thần hiểu rõ ngày sau chuyện đã xảy ra. Nhưng không đợi phân thân nói ra trận tướng, con kia bỗng nhiên xuất hiện phía sau màn độc thủ đã đem Dịch Thần ngày sau cỗ tàn phá phân thân bóp nát. Con kia bàn tay khổng lồ còn muốn tiếp tục công kích Dịch Thần bản tôn, nhưng bởi vì thời không cắt đứt cũng không có làm được. Cuối cùng, hắc động vòng xoáy tiêu thất, chỉ để lại diện dẫn phát hắc động vòng xoáy thái cực luân bàn. Một tháng tới nay, Dịch Thần mỗi có nhàn hạ cũng sẽ xuất ra diện thái cực luân bàn tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Nhưng Dịch Thần cho tới bây giờ không chiếm được bất luận cái gì đáp án, tựa hồ mì này thái cực luân bàn chính là một lần thông thường bản tử, nhìn không ra nó phẩm cấp, càng không cách nào biết được tác dụng của nó. Thoạt nhìn, chỉ có đi tìm Đoan Mục Tiên Nhi mới có thể hiểu rõ vấn đề đáp án. Dịch Thần đi ra tinh thần thần phủ thời gian, đã qua 20 mấy thiên, coi như trở về thần võ đại lục thời gian cũng đến. Đối với Dịch Thần phân thân đang ở một cái không gian khác chiến đấu, Dịch Thần rất là thỏa mãn. Hai người tâm niệm tương thông, tuy rằng cách xa nhau cự ly vô pháp tính toán, lại vẫn là có thể hiểu rõ cho nhau trải qua sự tình. Đang ở võ thần giáo hoàng cường giả đã thông không gian trong thông đạo, 25 danh thanh sĩ đang bước lên trở về lữ trình. Từ trên hoang đạo pháp trận xuất khẩu sau khi đi ra, đại ti dụ phát hiện thiếu hai cái thanh sĩ trở về, nhưng không có hỏi kỹ. Cơ bản mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ có điều thương vong, lần này coi như ít. Đại ti dụ khi mặt của mọi người hỏi Dịch Thần, nhưng có phát hiện gì? Dịch Thần đương nhiên là có phát hiện, bất quá cũng không nguyện nhiều lời, dù sao đại lục này chỉ cùng Dịch Thần hữu quan, mà cùng những người khác không quan hệ. Đây là một mảnh bỏ hoang đại lục, trên đại lục khí hậu cực kỳ ác liệt, cũng không có phát hiện cái gì tài nguyên. Đại ti dụ có chút thất vọng nói, ta từng phát hiện trên đại lục có lúc khoảng không kẽ nước ảnh tích. Dịch Thần không muốn đem tự mình phân thân bị bóp chết chuyện tình giảng cho toàn bộ thanh sĩ nghe, dù sao sự kiện kia quá mức huyền ảo, hắn cũng vô pháp xác định hắc động nơi phát ra ở đâu. Dịch Thần nói, ta chạy tới phiến đại lục thời không kẽ nước đã tiêu thất. Đại ti dụ gật đầu, nói, theo ta cảm giác tình huống mà nói, quả thực là như vậy. Vốn có ta còn để ngươi có thể đuổi đang ở nó tiêu thất trước khi đạt được một đáp án đâu, cũng được, lần sau nói đi. Trạch Tây Lăng Tịch, Lưu Xuyên Đường đều nghe được hai người nói chuyện, nhưng hắn thật giống như Dịch Thần nói xong rồi dường như, căn bản một phản bác Dịch Thần thuyết pháp. Lưu Xuyên Đường đưa tay ra mời lại thắt lưng nói, "Ti dụ đại nhân, nếu như không có gì sự, ta không phải có thể đi về nghỉ ngơi." Đại Ti dụ gật đầu, nói, "Tốt, có thể." Trở lại thanh sĩ quân đoàn nơi dùng chân lúc, Dịch Thần kiện thứ nhất làm sự chính là tìm được bế quan tính tọa Đoan Mục Tiên Nhi, cầm trong tay thái cực luân bản đưa cho nàng. "Đây là vật gì?" Dịch Thần hỏi. Đoan Mục Tiên Nhi cầm lấy diện bánh xe tỉ mỉ quan khán, nhìn hồi lâu, lắc đầu nói, "Ta cũng không biết." Đoan Mục Tiên Nhi lập tức vỗ vỗ hót của mình, nói, "Không đúng, ta giống như gặp qua mì này pháp khí." "Pháp khí? Ngươi nói pháp khí?" Dịch Thần có chút kinh ngạc hỏi. Đối với Đoan Mục Tiên Nhi chớp động mắt, như là nghĩ tới rất nhiều, lại rất mê man nói, "Cái này hình như là thiên giới đồ." "Thiên giới?" Dịch Thần gật đầu, nói, "Ngươi nói đúng, phải là thiên giới." "Cái gì? Thật bị ta nói trúng rồi." Đoan Mục Tiên Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, nàng nói, "Ta lần đầu tiên nhìn thấy vật này thời gian một cho rằng cái gì, thế nhưng rất nhanh ta liền thấy cái này pháp khí mặt trên có một cơn xoáy tua, màu đen cơn xoáy tua. Ta không biết cái này cơn xoáy tua là vật gì, bất quá ta cho rằng nó cùng thời gian hoặc là thời không hữu quan." Dịch Thần gật đầu, Đoan Mục Tiên Nhi có thể nói đến đây, chứng minh hắn biết đến đã không ít. nhưng Dịch Thần vẫn là hy vọng nàng có thể cung cấp càng nhiều hơn tin tức cho mình. Đoan Mục Tiên Nhi lại hỏi, "Dịch Thần, ngươi từ nơi này có được vật này? Nhiệm vụ phần thưởng sao?" Dịch Thần liền đem lần hành động này kinh lịch đều nói một lần, về Trạch Tây Lăng tịch thiếu chút nữa bị phi lễ chuyện tình nhưng không có nói, bởi vì hắn cho rằng chuyện này chỉ là một vụn vặt nhặt đệm, cùng thời không kẽ nước sự kiện không có nửa điểm quan hệ. Chương 410, Lục Tự Chân Luân. Đoan Mục Tiên Nhi nghe xong Dịch Thần tự thuật, gật đầu nói, "Nếu như là như vậy vậy là tốt rồi giải thích. Cái này Thái Cực Vi Luân, chắc là thiên giới đạo môn pháp khí. Loại này pháp khí cấp bậc không thấp, nhưng để ta bây giờ ký ức còn vô pháp giám định ra mị này pháp khí phẩm cấp. Loại này pháp khí không những được xuyên qua thời không, còn có thể đem người dẫn vào nó chỗ chế tạo thời không kẽ nứt. Ngươi thấy cái kia hắc động chính là cái này pháp khí chế tạo ra, pháp khí thượng cơn xoáy tua vặn vẹo thời không then chốt. Ta bây giờ đạo hạnh cũng không đủ, sở dĩ vô pháp khu động vật này." Nghe đến đó, Dịch Thần gật đầu, hỏi, "Ta chỗ đã thấy con kia bóp nát phân thân ta thanh tay rốt cuộc là của người nào tay?" "Thanh tay? Ta giống như gặp qua." Đoan Mục Tiên Nhi suy nghĩ một chút, đầu tiên là lắc đầu, đột nhiên cảm giác được đau đầu rục nứt ra, trong đầu hiện lên một cái lại một vụn vặt ký ức mảnh nhỏ. "A, đau quá." Đoan Mục Tiên Nhi thống khổ hô gọi ra, gần như rồ thanh âm của. "Đúng vậy, chính là con kia thanh tay." Đoan Mục Tiên Nhi ôm đầu nói, "Hắn đều bị con kia thanh tay bóp nát, huyết nục văng tung tóe. Nó bóp nát bên cạnh ta một cái lại một đồng môn. A, chuyện gì xảy ra? Cái gì sẽ như vậy?" Đoan Mục Tiên Nhi càng nói thanh âm càng cao, đến sau cùng quá mức cho tới thét chói tai nóng nỗi. Dịch Thần liền vội vàng kéo Đoan Mục Tiên Nhi thủ, nói, "Tiên Nhi, nghĩ không ra liền không cần nghĩ, đừng đem mình nghĩ ra sự." "Không, không, ta thấy được, ta thấy nó." Đoan Mục Tiên Nhi hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Viễn Vương, nàng nói, "Ha ha, con kia đại thành tay chỉ là của hắn pháp thân một trong, hắn xương tay của mình diệt thế tay, có thể nghiền nát tất cả. Ta Phật môn người cứ như vậy từng bước bị diệt thế tay bóp ở lòng bàn tay, không ngừng, không ngừng chết thảm. Nhưng không ai khuất phục, không có. Diệt thế tay, ha ha." Dịch Thần trong lòng đại chấn động, bất quá hắn cho rằng Đoan Mục Tiên Nhi trước sau chào hỏi vẫn còn có chút mâu thuẫn. "Ngươi không phải nói, trước kia trận chiến ấy ngươi không ở màn sao? Trong trí nhớ của ngươi tại sao có thể có con kia diệt thế tay?" Dịch Thần không hiểu hỏi. "Ta lúc đó quả thực không ở tại chỗ, nhưng ta đi qua một lần gương đồng pháp khí tra xét chiến trường. Bất quá ta thấy thời gian đã quá muộn, ta thấy chiến trường thời gian Phật tổ đã ngã xuống. Còn giữ lại giáo đồ tuy rằng thấy chết không sờn, nhưng không ai có thể thoát khỏi con kia diệt thế tay vây săn. Sở dĩ Phật môn người đã chết, chết sạch, Phật môn diệt vong." Nói đến đây, Đoan Mục Tiên Nhi chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt chảy xuống hai giọt trong suốt nước mắt lưng tròng, bi thương túi đầu. Dịch Thần muốn an ủi nàng, nhưng lại không biết thế nào thoải mái. Hắn muốn nói, "Ta có thể báo thủ." Nhưng nghĩ tới tương lai của mình cũng đã chết ở con kia diệt thế tay, lời đến khỏe miệng cũng có chút cũng không nói ra được. Đoan Mục Tiên Nhi xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hai mắt ngưng mắt nhìn Viễn Vương, một chữ một cái, chậm rãi nói, "Linh, Tuệ, Trang, Nghiêm, Pháp, Tường." Mấy chữ này nói rất chậm, lại nói Dịch Thần mạc danh kỳ diệu. "Cái gì?" Dịch Thần hỏi. "Đây là thiên giới Phật môn Lục Tự Chân Luân." Đoan Mục Tiên Nhi nói, "Đệ tử cửa Phật đang thi triển cường đại chiêu số lúc cũng sẽ đọc lên mấy chữ này tới gia trì uy lực. Nhanh ngại Trang Nghiêm Pháp Tướng. Đối với chính là cái này Lục Tự Chân Luân. Hôm nay, sợ rằng đã một người biết được cái này lục chữ chân chính hàng nghĩa." Dịch Thần cho rằng Đoan Mục Tiên Nhi nói có huyền cơ, hỏi, "Cái gì hàng nghĩa?" "Linh tính thành tựu chân ngã, tuệ căn quyết định cảnh giới, để đại trí tuệ độ hàng tỷ khổ người, ta Phật Trang Nghiêm, Pháp Tướng hư vô, nếu không có Trang Nghiêm, Pháp Tướng hư không." Đoan Mục Tiên Nhi giảng giải nửa ngày, chỉ đem Dịch Thần nói không hiểu ra sao, căn bản không nghĩ ra nguyên do. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc biết Phật môn thế nào diệt vong, mỗi ngày nói những thứ này không ai nghe hiểu được huyền cơ tự nhiên sẽ bị người chỗ bài xích. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đoan Mục Tiên Nhi lại cũng không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Phật ý chí đang ở Dịch Thần trong mắt đều là vô cùng cao thâm độ. Lý giải không đi lên gì đó, Dịch Thần cũng liền mặc kệ sẽ. Đoan Mục Tiên Nhi nói xong lời cuối cùng, chỉ là lắc đầu, nói, "Ta cũng không hiểu những lời này ý tứ, bất quá căn cứ ta ký ức, cái này Lục Tự Chân Luân là phi thường lợi hại, thì là không hiểu cái này lục chữ hàm nghĩa, đang ở thực chiến trước khi cả tiếng gọi ra, cũng sẽ có cực mạnh pháp tướng gia trì." "Thật vậy chăng?" Dịch Thần thoạt nhìn rất có chút hưng phấn. "Chắc là thực sự." Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, "Nhưng ngươi đệ tử cửa Phật, hô cũng không dùng đi, bất quá ngươi có thể thử xem." Dịch Thần gật đầu, hắn chợt nhớ tới cái kia dẫn đạo tự mình tu luyện đạo phủ. Căn cứ hắn chắc, cái này đạo phủ chắc là thuộc về đạo gia, mà Lục Tự Chân Ngôn đến từ chính Phật gia. Nếu như Dịch Thần dùng Phật gia Lục Tự Chân Ngôn tới khu động đạo gia thần thức nói, phòng trừng sẽ đưa tới một loạt vấn đề. Mặc kệ thế nào, Dịch Thần bây giờ đối với con kia thanh tay cùng trong tay Thái Cực Vi Luân, biết đến càng nhiều chút. Đoan Mục Tiên Nhi lòng của tình vẫn còn có chút trầm thấp, dầu gì không vui. Nàng khóc đỏ khỏe mắt còn lưu hữu một tiểu giọt lệ nước, lông mi thật dài rũ xuống, béo mập như ngọc gò má của vô cùng mê người. Dịch Thần bỗng nhiên có một loại nghĩ thương tiếc sự vọng động của nàng, nhưng nhìn đến nàng thánh khiết biểu tình cùng ánh mắt trong suốt nhưng không có hành động. Dịch Thần nhẹ nhàng kéo Đoan Mục Tiên Nhi tay nhỏ bé, nói: "Tiên Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cùng Phật môn lấy lại công đạo." Dịch Thần suy nghĩ thật lâu quyết định nói ra những lời này. Hắn vẫn luôn hoài nghi mình rốt cuộc có không có năng lực đối kháng cái kia diệt thế tay chủ nhân. Bất quá bây giờ ngẫm lại, mặc kệ Dịch Thần có không có năng lực cùng chi đối kháng, diệt thế tay cũng sẽ vẫn quay quanh đang ở Dịch Thần trên đầu. Dịch Thần sớm muộn gì muốn cùng con này diệt thế tay chủ nhân đánh một trận, mặc kệ Dịch Thần có nguyện ý hay không. Nếu Dịch Thần đã chết, đương nhiên vạn sự đều yên, nhưng nếu như Dịch Thần may mắn có thể thay đổi lịch sử nói, đối với Đoan Mục Tiên Nhi hứa hẹn cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Cho nên nói, Dịch Thần hứa hẹn cũng chính là một ngân phiếu khống mà thôi. hắn không biết mình ngày sau rốt cuộc sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, hay là dịch thần trung quy sẽ không tránh được diệt thế tay nắm giữ. Treo ở dịch thần đỉnh đầu diệt thế tay thì tương đương với số phận tay, đem dịch thần tương lai toàn bộ mệnh số vững vàng chảo ở lòng bàn tay giảm. Đang đắm chìm trong qua lại khổ trong Đoan Mục Tiên Nhi, đương nhiên không có nhận thấy được dịch thần trong lòng lại có nhiều như vậy tìm cách. Nàng chỉ là nghe được dịch thần giọng nói chuyện vô cùng thành khẩn, tựa hồ thực sự đem chuyện của nàng cho rằng chuyện của mình, trong lòng không khỏi một trận cảm kích. Cảm ơn ngươi, dịch thần. Đoan Mục Tiên Nhi nói, hiện tại cũng chỉ có ngươi như thế một cái khẳng giúp người của ta. Kỳ thực, chỉ cần ngươi khẳng lời nói ra, nguyện ý trợ giúp người của ngươi vẫn có rất nhiều rất nhiều. Dịch thần nói, ta hai cái huynh đệ khẳng định cũng nguyện ý giúp ngươi, tiểu tử kia cũng nguyện ý giúp ngươi, ngươi người của gia tộc cũng sẽ giúp ngươi à. Thế nhưng những thứ này tất cả mọi người thực lực cộng lại cũng vẫn là quá nhỏ bé. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu nói, diệt thế tay, ta bây giờ có thể đối phó. Sở dĩ ta muốn không ngừng tăng mạnh cảnh giới, đây chính là ta đám này tu sĩ tồn tại ý nghĩa. Dịch thần nói nghiêm túc, ta hiểu rõ cái này diệt thế tay chủ nhân nhất định là cường đại đến bất khả dùng từ nói hình dung, nhưng ít ra đang ở hiện tại, hắn còn không biết sự tồn tại của ta. Chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm hắn một bước đạt được cao hơn trình độ, liền nhất định có thể đánh bại hắn. Đoan Mục Tiên Nhi dùng một loại mê vong mà dùng si mê nhãn thần ngắm tràn đầy tự tin dịch thần, mỉm cười, nói, ngươi luôn luôn như thế là con sao? Đối với, ta cho rằng đây là ta duy nhất ưu điểm. Dịch thần cũng cười nói, không, ngươi còn có cái khác thật nhiều ưu điểm, chỉ là chính ngươi còn không có cảm giác được. Đoan Mục Tiên Nhi nói nghiêm túc, ưu điểm cũng tốt, khuyết điểm cũng được, nói chung ta liền là không cho phép người khác khi dễ bằng hữu của ta cùng người nhà, nếu quả thật có người dám làm như thế, ta nhất định sẽ tìm hắn liều mạng. Dịch thần lời thề son sắt nói. Dịch thần mình cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như thế phiến tình nói. Đoan Mục Tiên Nhi nghe được Dịch thần nói đến bằng hữu cùng người nhà mấy chữ này thời gian, đột nhiên mâu quang lóe ra, chắc chắn, cười tủm tìm hỏi, vậy là ngươi coi ta là làm bằng hữu hay là người nhà đâu? Đoan Mục Tiên Nhi câu này câu hỏi ngược lại đem Dịch thần hỏi lúng túng. Dịch thần từ lâu cái loại này chưa thế sự thiếu niên, Đông Phương Thải Hòa ôn hòa vân thường cũng đã có cảm tình gút mắt hắn, đương nhiên nghe ra Đoan Mục Tiên Nhi là ở dùng một loại gặp may phương thức tuân hỏi tâm sự của mình. Dịch thần suy nghĩ một chút, cho một cái đồng dạng gặp may đáp án, ngươi nghĩ là cái gì? Chính là cái đó. Đáp án này tuy rằng gặp may, nhưng đồng dạng tối không rõ, hơn nữa còn có một ít ám chỉ cùng ngầm đồng ý tứ hàm xúc. Đoan Mục Tiên Nhi lại khinh khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi là có phụ chi phu, mà ta lại là Phật cảnh giới đệ tử, từ nơi này hai điều quan hệ xem ra, ta là vĩnh viễn không thể nào. Chỉ là thanh nhạt như nước một câu nói, lại làm cho Dịch thần có chút mê võng. Hắn quả thật có chút thích gần nhất Đoan Mục Tiên Nhi, từ khi trí nhớ kiếp trước trở về lúc, Đoan Mục Tiên Nhi thật giống như thay đổi một người vậy, từ trước một cách tinh quái thay đổi ổn trọng đoan trang, ôn nhu chuyên gia. Hơn nữa nàng nguyên vốn là có xinh đẹp, bây giờ Đoan Mục Tiên Nhi không thể nghi ngờ là trong đám người tiêu điểm, nam nhân tha thiết ước mơ tình nhân trong ngộng. Dịch thần nói những lời này kỳ thực cũng là muốn thuận ý của nàng thoải mái nàng, nhưng đạt được như vậy một cái lạnh như băng trả lời thuyết phục, trong lòng nhiều ít cũng sẽ có điểm mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển, tuy rằng hắn cũng không có thích Đoan Mục Tiên Nhi. Dịch thần gật đầu nói, đúng vậy, không thể nào đâu, cũng không biết Thải Hòa hiện tại ở đâu. Đoan Mục Tiên Nhi một đôi ánh mắt đẹp ngưng nhìn phương xa, hai tay loay hoay xuyến lần chàng hạt, đem lần chàng hạt từng cái bắt đến ngón cái sau, dùng quả nhạt như nước thanh âm của thì thầm. Lúc đó, nô hỏi Phật tổ, tại sao lục tự chân luôn? Phật tổ viết, linh, tuệ, trang, nghiêm, pháp, tương, lục tự nhĩ. Nô lại hỏi viết, chân luôn giải thích thế nào? Phật tổ cầm hoa cười, viết, niệm khởi, duyên diệt, niệm diệt, nguyên nhân. Tất cả có pháp, đều là như vân vụ điện. Sở kiến vô căn cứ, suy nghĩ trần tướng. Mất đi khoảng không đại đạo, thời không thanh không việc gì. 3000 thế giới khe hở gian, liên hoa một. Liên hoa một khoảng không rơi vũ, kiểm được ngân hà cắt bụi, cười xem trần sinh vạn ước năm. Chương 411, câu hòa. Đoan Mục Tiên Nhi duy trì liên tục không ngừng bắt đầu đọc một đoạn đoạn kinh văn. Dịch thân hiểu rõ, Đoan Mục Tiên Nhi ký ức một lần bạo tạc, cần phải thật tốt chỉnh lý một phen. Vì vậy nhẹ nhàng tối lui, ly khai Đoan Mục Tiên Nhi căn phòng của. Mặc kệ thế nào, thiên giới Phật môn lục tự chân ngôn quả thực cho Dịch thần tạo thành cực lớn cảm quan trùng kích. Hắn cho rằng cái này lục tự chân ngôn có khả năng biểu đạt ra tới gì đó, thậm chí không thua gì với đạo đức kinh. Dịch thân trở lại gian phòng của mình, đem cả phòng đều cách dùng bảo cấm chế đứng lên, lúc này đến tinh thần thần trong phủ. Linh, tuệ, trang, nghiêm, pháp, tương. Tuy rằng đệ tử cửa Phật, nhưng Dịch thần vẫn như cũ cho rằng thần thức bị cái này lục tự nhồi, dường như muốn bạo tạc vậy. Hắn tĩnh ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt. Mắt quan đạo phủ, thân quan chân ngôn. Chỉ cảm thấy tất cả không gian tựa hồ cũng bị cái này lục tự chân ngôn chỗ nhồi. Từng có người nói qua, Phật đạo một nhà. Chẳng lẽ thực sự là một nhà? Dịch thần rất khó tin tưởng thuyết pháp này, nhưng kể từ bây giờ tu luyện xem ra, tựa hồ quả thật có cộng thông chi sử. Dịch thần cũng không biết tự mình tĩnh tọa có bao nhiêu lâu, nói chung cực kỳ lâu. Khi hắn lần nữa từ tinh thần thần trong phủ đi sau khi đi ra, hắn tốt ca Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng từ thần trong phủ đi ra. Muốn chết ta. Lô Thông nói, mấy ngày này đều trốn ở thần trong phủ tu luyện, cũng không biết bên ngoài biến thành hình dáng ra sao. Hoàng Húc nói, bên ngoài biến thành cái dạng gì ta không biết, bất quá ta hiểu rõ ngươi không thay đổi hình dạng, vẫn là cái kia mập mạp chết bẩm. Dịch thần dụng thần thức tra xét một phen, phát hiện thực lực của hai người đã đề cao rất nhiều. Mỉm cười, nói, nghĩ không ra hai người đều rất có tiến cảnh, thật đáng mừng a. Không nên không nên. Hoàng Húc nói, nếu như thật đánh, không phải là đánh không lại ngươi đầu này yêu nghiệt. Quả thực, để Dịch thần thực lực hôm nay, dùng yêu nghiệt để hình dung quả thực chuẩn xác bất quá. Dịch thần lại khoát tay áo, nói, ta không phải chân tránh yêu nghiệt, so với ta yêu nghiệt có khối người. Dịch thần lập tức đem mình ở hư không trong điện sở kiến lại giảng thuật một lần, thuận tiện đem Đoan Mục Tiên Nhi nói nội dung cũng thuật lại một lần. Lô Thông sau khi nghe như mày, nói, cái này có điểm làm. Diệt Thế tay, thế nào lớn lối như vậy? Hoàng Húc lại nói, sợ cái gì chim a? Ta tam huynh đệ từ chịu đòn bắt đầu, một mạch đi cho tới hôm nay, cái gì đối thủ chưa thấy qua, bị nghiền ép hơn, phà có ích lợi gì? Quản hắn là cái gì thanh móng vuốt, hắc móng vuốt, vậy cũng phải đụng tới hiểu rõ thắng bại. Ngày sau có thể sáng tạo bất khả đặt trước, ta đi một bước xem một bước, vấn đề nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Hoàng Húc nói để Dịch Thần cho rằng một trận ấm áp, hắn đưa tay khoát lên Hoàng Húc trên vai, nói, cảm ơn ngươi. Hoàng Húc đỉnh đặt nói, đều là huynh đệ, nói tạ có ý nghĩa gì? Nếu là không có ngươi không cũng không có ta ngày hôm nay sao? Lỗ Thông chen lời nói, đúng vậy, như thế một ý chí. Ta tam huynh đệ sau này có chuyện gì đều phải cùng nhau đối mặt, con mẹ nó có cái gì cùng lắm thì cùng chết. Nhìn một cái nhìn một cái. Ngươi liền điểm ấy chí khí. Hoàng Húc dùng châm chọc giọng của nói, có yêu nghiệt ca mang hai ta, đây còn không phải là cật hương hát hay. Làm sao có thể nói chết thì chết đâu? Lỗ Thông lại nói, ta chỉ là làm tốt xấu nhất dự định. Ai như ngươi, mù quáng lạc quan, một điểm cũng không phản diện suy xét. Phi, xấu nhất sự tình ta đều trải qua, nói sau này còn có tệ hơn. Ta không tin. Hai người khắc khẩu thanh âm của càng ngày càng cao, dần có đỏ mặt tía thai cảm giác. Dịch Thần thấy Hoàng Húc cùng Lô Thông lại khôi phục ngày xưa vậy khắc khẩu chẳng diện, cũng là cho rằng thú vị, không khỏi cười ha ha đứng lên, nói, ngươi thực sự là lên trời ban thưởng cho ta một đôi kẻ dở hơi. Ba người hưu thuyết hưu tiếu, ra khỏi phòng, không khéo đụng ngay Đại Ti Dụ đi đến. Tiểu béo Lô Thông cùng Đại Ti Dụ đụng phải một đầy cõi lòng. A, Đại Ti Dụ đại nhân, ta không nghĩ tới sẽ ở phía sau đến đây. Đại Ti Dụ mỉm cười, khoát tay áo, hòa ái nói, không có việc gì, tuy rằng ta là một bà lão đầu khớp xương, nhưng ngươi cái này tiểu mập mạp cũng còn đụng bất tử ta. Lô Thông tựa hồ trời sinh có một loại có thể để cho người khác vui vẻ đặc tính, ngay cả từ trước đến nay nghiêm túc Đại Ti Dụ nhìn thấy hắn cũng sẽ có chút lòng. Đại Ti Dụ nói với Dịch Thần, Dịch Thần, ta là tới tìm ngươi. Dịch Thần gật đầu, lại có nhiệm vụ sao? Đúng vậy. Đại Ti Dụ có chút cảnh giác nhìn chung quanh, nói, ta còn là đi vào nói chuyện đi. Bốn người tiến nhập Dịch Thần căn phòng của, Đại Ti Dụ lại để thần thức đang ở Dịch Thần gian phòng bốn phía trải rộng cách âm cấm chế, cái này nói, ta càng nghĩ, nhiệm vụ này không phải ngươi đi bất khả. Dịch Thần nghe Đại Ti Dụ giọng của chỉ biết nhiệm vụ lần này không phải chuyện đùa. Bất quá Dịch Thần đã thành thói quen, Mạn Bất Kinh tâm hỏi, xin hỏi nhiệm vụ gì? Hoàng Húc cùng Lô Thông xem Dịch Thần cùng Đại Ti Dụ biểu tình đều vô cùng chăm chú, được không có chen vào nói, ở một bên nghiêm túc nghe. Đại Ti Dụ nói, ta muốn ngươi đại biểu toàn bộ Võ Thần giáo hoàng đi ma tộc đàm phán, cầu được 10 năm hòa bình. Cái gì? Dịch Thần sửng sốt một lát hoán quá thần lai, hỏi, yêu cầu gì cùng? Đây cũng là tất cả bất đắc dĩ chi sách. Ngươi biết, từ khi Nguyên Võ Đại Lục Thác Bạt Phong Tôn phục sinh, cùng với ma tộc chiếm được thượng cổ chiến trận sau, ma tộc thực lực càng ngày càng tăng. Hôm nay nhân tộc tình thế vô cùng không ổn, các tộc tựa hồ cũng rất khó nhằm vào ta. Võ Thần giáo hoàng nếu là một mình đối kháng các tộc, rất khó dễ đạt được ngập đầu thai hương, vì vậy nhất định phải tìm nhất phương kết minh, thì là không thể kết minh, cũng phải duy trì hòa bình. Đại Ti Dụ lo lắng sung sung nói. Dịch Thần gật đầu, nói, đây đúng là một cái khốn cảnh, nhưng ta cũng không có lý do gì thực sự đi cầu cùng đi. Không được người khác khôi lỗi, mặc cho người loay hoay sao? Cái này là chuyện này tối khốn lãnh thổ. Đại Ti Dụ nói, ta muốn ngươi đi ma tộc cầu hòa, ký muốn dùng võ lực uy hiếp, lại không thể cho hắn biết là ta rủ rẻ. Hơn nữa đang ở can thiệp trong quá trình muốn biểu diễn ta thần võ giáo hoàng như thế, không thể đáp ứng đối phương bất luận cái gì bất bình đẳng điều khoản. Ta còn muốn để mọi người tộc con dân hiểu rõ, là ma tộc chủ động cùng ta kỳ cùng, ta hủy khuất cầu hòa. Cái này liên tiếp yêu cầu chỉ đem Dịch Thần nghe một cái đầu hai cái đại, hắn cho rằng đầu của mình có điểm chuyển bất quá cái này cong. Vân vân, lão nhân gia vân vân. Dịch Thần nói, chờ ta cắt tỉa một chút. Tốt. Đại Ti Dụ nói. Dịch Thần nói, vốn là ta tìm hắn cầu hòa, nhưng ta còn phải để hắn sợ ta, cũng bức bách khiến cho hắn ký kết hòa bình khế ước, ở nơi này cơ sở thượng còn phải để người biết là hắn sợ tìm ta cầu hòa, mà không phải ta tìm hắn cầu hòa. Đối với Đại Ti Dụ nói, nếu như những thứ này đều đạt bất thành nói, ngươi có thể lui mà cầu kỳ thứ. Thứ nhì là cái gì? Dịch Thần hỏi. Đại Ti Dụ nói, thứ nhì chính là sau này ta thanh sĩ cùng ma tộc tuấn kiệt trong lúc đó không phát sinh tranh đấu. Ma nhân hai tộc phát hiện Tân Đại Lục muốn bản cộng đồng khai thác nguyên tắc, phân khu thăm dò, không can thiệp chuyện của nhau. Đây chính là ta muốn thứ yếu. Nghe xong Đại Ti Dụ giảng giải, Dịch Thần liền minh bạch Đại Ti Dụ ý tứ. Quả thực, gần nhất thăm dò thiên giới vẫn rơi xuống đại lục, thanh sĩ quân đoàn thương vong thảm trọng, nếu không phải là có Dịch Thần xanh, thậm chí rất khó tổ chức dáng dấp giống như quy mô đi cùng các tộc tuấn kiệt đánh nhau chết sống. Nhưng những thứ này thanh sĩ lại hết lần này tới lần khác thần võ giáo hoàng thăm dò các không biết đại lục chủ lực. Nếu như thanh sĩ toàn bộ hoàn toàn mới chết sạch, thần võ giáo hoàng ngày sau đem đi lại duy gian, rất có thể sẽ bị thanh thế từ từ mở rộng các tộc liên thủ bị diệt. Đây là vô luận người bình thường vẫn là võ thần giáo hoàng đều tối không muốn nhìn thấy sự tình. Dịch Thần dù sao chỉ có một người, hơn nữa hắn tiến bộ quá nhanh, muốn không được bao lâu sẽ phi thăng thiên giới. Sở dĩ Đại Ti Dụ sẽ nghĩ ra như vậy một cái cầu hòa phương án. Nếu như cầu hòa phải không, lui mà cầu kỳ thứ, hy vọng xa vời cùng ma tộc cộng đồng khai phá này mới đại lục. Thoạt nhìn ma tộc mới có thể tiếp thu nhất nghị, nhưng Dịch Thần thật sự có nắm chặt thuyết phục hắn sao? Dịch Thần không biết, Đại Ti Dụ cũng không biết. Có lẽ chỉ có so với Dịch Thần thích hợp hơn đàm nhất nghị người, nhưng Đại Ti Dụ lại không cảm thấy ngoại trừ Dịch Thần ở ngoài, còn có ai có thể cùng ma tộc Ma Hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn nói thượng nói. Đến từ chính ma tộc tin tức đáng tin nói cho Đại Ti Dụ, hôm nay đang ở ma tộc, Thác Bạt Phong Tôn địa vị cực cao. Tiểu béo Lô Thông tuy rằng bình thường tùy tiện, nhưng gặp phải vấn đề mấu chốt thời gian cũng thực sự là nghiêm túc. Lúc này, hắn cũng không cố kỵ thân phận của Đại Ti Dụ, dùng một loại giận dữ giọng nói, "Đại Ti Dụ đại nhân, ta cho rằng đề nghị này không thích hợp." "Nga, có gì không thích hợp?" Đại Ti dụ cho tới bây giờ một đem Lô Thông loại tiểu nhân vật này để vào mắt, sở dĩ nghe được hắn ngôn ngữ hơi có bất kính giọng của cũng một tính toán. Từ khi đang ở bên ngoài phòng đánh thượng một tầng thanh âm cấm chế ta liền đoán được, muốn nói chuyện tình không gì sánh được vi diệu. Lại không nghĩ rằng lại muốn đến dịch thần bối như vậy hát qua. Ta hiểu rõ, cái này nhất nghị nếu như đàm được rồi là có hưu chiến tính dưỡng khả năng. Nhưng nếu như một đám tốt đâu? Nói vậy Đại Ti dụ cũng đã nghe nói qua như vậy một việc, trước đây thật lâu có một đại ti dụ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lén hối lộ yêu tộc cao tầng, cùng yêu tộc khất nhất. Về sau sự việc đã bại lộ, cái này đại ti dụ bị người xưng kẻ phản bội, bị mấy cái thần cấp giả ở phong cường giả liên thủ đánh chết. Thân đang tiến hành đại ti dụ, nhất định không muốn chuyện như vậy tái diễn. Nhưng là vừa phải đi cùng ma tộc duy trì thời gian nhất định hòa bình, sở dĩ đã nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Thế nhưng hiểu rõ trước khi cái kia đại ti dụ kết quả, không nặng hiện cái kia đại ti dụ kết quả, sở dĩ tìm đại ca của ta dịch thần tới làm người chết thế, bối hoa hiệp. Nếu như đã xảy ra chuyện tất cả mọi người chỉ biết chửi bới dịch thần kẻ phản bội, cũng nhằm vào dịch thần hợp nhau tấn công. Đến lúc đó, không chỉ là dịch thần, anh ta ba cái đang ở thần võ giáo hoàng phạm vi thế lực trong vòng cũng đem vô nơi sống yên ổn. Đại ti dụ tiên sinh, làm như vậy có đúng hay không có chút không phúc hậu đâu. Lô Thông chậm rãi mà nói, lời của hắn nghe được đại ti dụ càng ngày càng kinh hãi. Bình thường xem Lô Thông đều là một bộ cà lơ phất phơ hình dạng, ai ngờ hắn đang ở thời khắc mấu chốt lại tư duy như thế rõ ràng, đang ở dịch thần cùng hoàng húc chưa từng lên tiếng thời gian liền đoạt trước một bước đem đại ti dụ ý đồ toàn bộ nói ra. Dịch thần quả thực thích Lô Thông nhanh mồm nhanh miệng, nhưng Lô Thông loại tính cách này cũng dễ dàng nhất đắc tội với người. Lúc này, đại ti dụ sắc mặt của ngay lúc Lô Thông miệng không trạch nói dưới thay đổi vô cùng xem. Cũng may có dịch thần ở một bên, bằng không đại ti dụ thật mới có thể nhắc tới tay tới một cái tát quất chết Lô Thông. Đại ti dụ cũng quả thật có thực lực này, thân võ thần kỳ tột cùng hắn, chịu chết một người võ tướng kỳ không được hoàng húc chắc là dễ dàng. Nhưng đại ti dụ lại không thể làm như vậy. Dịch thần vẫn là phạ đại ti dụ nổi giận, hắn đi ở đại ti dụ cùng Lô Thông trong lúc đó, nói với đại ti dụ đại nhân, đừng nghe Lô Thông nói mò, hắn gì cũng đều không hiểu. Liên ái hạt tổ nào, lần này cầu hòa nhiệm vụ, ta nhận. Chương 412, Mạc Cổ Vân Thiên. Đại ti dụ gặp dịch thần đáp ứng rồi chuyện này, cũng liền lười nhiều đi tính toán, mỉm cười, nói, tốt, đã như vậy, ta đây liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Đại ti dụ đem một phong thư đích thân viết đưa cho dịch thần, phong thư này, là ta tự tay viết, mặt trên có ta pháp chú con dấu, trừ ngươi ra ta và ma tộc lao tổ thác bạn phong tôn ở ngoài, tuyệt đối không cho phép người thứ tư thấy. Dịch thần hiểu rõ phong thư này quan hệ đến đại ti dụ danh tiếng, cũng quan hệ đến tương lai của mình. Mặc kệ thế nào, hiện tại đại ti dụ dịch thần hậu trường. Nếu như đại ti dụ suy sụp thai, dịch thần cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn, đây cũng là dịch thần đáp ứng đại ti dụ đi đàm phán then chốt. Càng then chốt chính là, dịch thần muốn đang ở ma tộc nhìn thấy thê tử của hắn Đông Phương Thải Hòa. Trước khi hắn tuy rằng cũng đã gặp Đông Phương Thải Hòa, nhưng thậm chí ngay cả nói chưa từng nói như thế nào liền vội vã mà qua. Hắn phát thệ nhất định phải nghĩ biện pháp đem Đông Phương Thải Hòa mang về. Đối với dịch thần chịu đi đàm phán kết quả này, đại ti dụ còn là rất hài lòng. Dù sao chuyện này quan hệ đến đều đại chủng tộc trong lúc đó tranh đấu gay gắt, cũng là nhất định phải có một đáp án. Như thế đánh tới đánh lui, tuyệt đối biện pháp tinh tộc, yêu tộc, hải tộc, không có chỗ nào mà không phải là đối với nhân tộc địa bàn nhìn chằm chằm. Nếu ma tộc còn như thế tiếp tục dây dưa tiếp nói, nhân tộc sớm muộn gì đang ở loạn trong giặc ngoài trong dần suy bại xuống phía dưới. Đại ti dụ mới vừa ra đi, Lô Thông đã nói, lão đại, loại này bại khuôn mặt nhiệm vụ làm sao có thể nói tiếp nhận liền tiếp nhận đâu. Dịch thân mỉm cười, nói, ta tự có ta suy xét. Nhưng là chuyện này có điểm rất không đáng tin cậy, một cái không giải quyết được liền dễ đem mệnh liên lụy. Lô Thông oán hận nói. Hoàng Húc ha hả cười, nói, tiểu béo, ngươi động như thế một người tâm phúc. Thời khắc mấu chốt chính là muốn dựa vào huynh đệ ta mấy cái cùng nhau sống đâu, không phải là đi đảm một sự sao? Nhiều chút chuyện, ta đấu tranh anh dũng xuất sinh nhập tử còn không sợ, còn sợ đi người ta nói mấy câu. Lô Thông nói, chỉ ngươi có người tâm phúc, thì có ngươi bản lĩnh. Ngươi để nói chuyện tốt như vậy nói, ngươi biết ma tộc cường giả có bao nhiêu? Chỉ ngươi phá trụy vạn nhất đắc tội ai không phải đem ta ba cái mệnh đều đáp đi vào? Vì muốn đắc tội với người cũng là ngươi trước phải tội. Ta trụy phá cũng cản không nổi ngươi phá, ta nhiều nhất là một phá trụy, ngươi cũng là toái trụy, suốt ngày nói không để yên, nói nhiều như vậy. Ai không phiền ngươi à? Dịch thần đã sớm biết hắn yêu nhất cãi nhau, cũng không lấy ý, chỉ nói là, ngươi chậm rãi kéo, ta đi dọn dẹp một chút đồ, sau nửa canh giờ liền xuất phát. Dịch thần nói xong, nên ngang mà đi. Sau nửa canh giờ, ba người bước lên nghìn đảo loan một tòa truyền tống pháp trận, đang ở một vị nhân tộc cường giả thi pháp dưới, rất nhanh về tới Nguyên Võ Đại Lục. Đối với Nguyên Võ Đại Lục, Dịch thần luôn luôn có một loại nói không rõ không nói rõ tình cảm tạng, dù sao đây là Dịch thần tu luyện cùng với đệ nhị thế bắt đầu lãnh thổ. Từ khi xuyên qua tới nay, Dịch thần hơn phân nửa thời gian đều là ở chỗ này vượt qua. Từ Lam Phong thành phế vật, đến Thiên Vũ Việt Thiên, đến có thể ảnh hưởng nhân tộc thế giới thịnh vượng, Dịch Thần đi bước một đi phi thường gian, bất quá cũng may Dịch Thần kiên trì nổi. Truyền tống pháp trận chỉ có thể đem ba người truyền tới Vẫn Ma Quan ngoại lộ trình thì cần chính hắn phi hành. Ma tộc lãnh địa vô cùng khổng lồ, qua loa phòng trừng, hắn ít nhất phải phi hơn 10 ngày có thể bay đến Ma Đô. Nếu như có thể dùng ma tộc truyền tống pháp trận đi Ma Đô đương nhiên là hay nhất, bất quá để hiện tại nhân ma hai tộc đối lập khẩn trương quan hệ xem ra, hẳn không có ma tộc người trong khẳng trợ giúp ba người. Dịch Thần ba người đang ở ma tộc bầu trời bay 3 ngày, rốt cục thấy một cái ma tộc thành trì gần trong gang tấc. Trước khi đang ở tiến công ma tộc thời gian Dịch Thần từng trên không trung nhìn thấy qua cái này thành trì, bất quá khi đó ở đây tứ bề báo hiệu bất ổn, khắp nơi trên đất tàn viên, nhất phái rách nát cảnh tượng, cũng không có cho Dịch Thần lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng bây giờ tòa thành trì này đã bị một lần nữa tạo dựng lên, thùng sắt vậy thành tường thật cao đứng vững, hắc thiết chú liền cửa thành vô cùng khí phái. Thành trì bên trong, cùng người tộc khác hẳn bất đồng kiến trúc cao vút trong mây, làm người khác chú ý nhất trong thành trì tâm tọa nghìn tầng ma tháp. Nói là nghìn tầng, kỳ thực cũng chính là khoa trương pháp mà thôi, có rất ít người sẽ thực sự đi sổ nó có bao nhiêu tầng. Đang ở thành trì sát biên giới, mặt hướng nhân tộc lĩnh vực phương hướng, một tòa nguy nga lộng lẫy to lớn hình người điêu tượng đồng dạng chọc người nhãn cầu. Lô Thông mở to hai mắt nhìn, thở dài nói, ma tộc cũng có như vậy hùng tráng kiến trúc. Kiến trúc mà thôi, chiến tranh nếu thật bạo phát nói, hết thảy đều đem bị phá hủy. Dịch Thần bình tĩnh nói. Hoàng Húc thở dài nói, cái này thành trì không phải là ma đô đi. Ma đô? Còn xa đâu? Dịch Thần nói, ta cứ như vậy phi, có 10 thiên phòng trừng có thể ma đô đi. Hoàng Húc gật đầu nói, nga, cái này to lớn điêu tượng trên ma nhân là ai? Xem thực sự là uy vũ. Hắn phải là ma tộc lão tổ Thác Bạt Phong Tôn. Dịch Thần cười nói, chờ ngươi sau này hôn được rồi, ngươi cũng có thể làm cho đem ngươi to lớn điêu tượng đứng ở đầu tượng. Hay là người khác tự phát đứng lên càng tốt hơn một chút. Hoàng Húc cười nói. Ba người đang ở giữa không trung đang nói, chỉ nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng gào to, yêu nghiệt phương nào, tự tiện xông vào ma vực, hãy xưng tên ra, bằng không cách sát vật luận. Ngay lúc Hoàng Húc ngây người thời gian, chỉ thấy đang ở một cường giả dưới sự hướng dẫn trước mặt bay tới một đám ma tộc binh lính, cái kia cường giả trên đầu dài hai thật dài sừng, nhìn ra có võ tướng kỳ thực lực, hơn nữa còn là cao giai võ tướng kỳ cảnh giới. Dịch Thần có chút ít cung kính không mình hành lễ, nói, rơi Dịch Thần, phụng võ thần giáo hoàng đại ti dụ chi mệnh đi trước ma đồ công cán. Ma tộc cường giả nga một tiếng, nói, Dịch Thần, ngươi thật là Dịch Thần. Ha ha, vậy còn giả bộ. Dịch Thần hỏi ngược lại. Ma tộc cường giả nghe được Dịch Thần khẳng định, đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ha ha ha ha. Hắn nụ cười này, ngược lại đem Dịch Thần, Hoàng Húc, Lô Thông ba người cười thoáng ngông. Dịch Thần có chút lúng túng hỏi, tiền bối. Ma tộc cường giả cười đủ lúc, nói, Dịch Thần a Dịch Thần, vốn là coi như ngươi không đến ma vực, ta cũng gặp gỡ muốn đi tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi ngày hôm nay lại tự chui đầu vào lưới, nhưng thì không thể trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Cái gì? Dịch Thần cái này minh bạch, tự mình gặp phải cựu nhân. Bất quá Dịch Thần làm mất đi tới chưa thấy qua cái này ma tộc cường giả, nếu nói là hắn có cựu hắn nói, vậy càng không thể nào nói đến. Ma tộc cường giả gặp Dịch Thần vẻ mặt mơ mịt, cười lạnh nói, Dịch Thần, ta để ngươi chết một minh bạch. Ta là Mạc Cổ Vân Thiên, cái này Sở Cổ thành Tam thành chủ. Nhi tử của ta Sở Cổ Tàn Sát chính là chết ở thủ hạ của ngươi. Ngày hôm nay, ta muốn con ta báo thù. Dịch Thần cái này hiểu rõ cái này ma tộc cường giả tại sao tự mình có cựu án. Đang cùng ma tộc chiến trận chém giết trong quá trình, Dịch Thần quả thực giết chết qua một ít ma tộc tuấn kiệt, nghĩ đến cái này Sở Cổ con trai của Vân Thiên liền ở trong đó. Dịch Thần giả ra một bức dáng vẻ vô tội cười khan một tiếng, nói, chiến tranh, miễn có thương tích vong, sát nhân chính là tự sát, ai có thể bảo chứng thủ hạ mình từ không chết người đâu. Nói xạo. Mạc Cổ Vân Thiên nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào, nói chung, đầu của ngươi, ngày hôm nay ta muốn định rồi. Lời còn chưa dứt, Mạc Cổ Vân Thiên tế khởi một lần đại kỳ, chẳng biết làm sao, trước mặt hơn một lần hắc nước sơn đại cổ. Mạc Cổ Vân Thiên hai tay đều cầm một cây long cốt truy, không ngừng gõ cái kia hắc cổ, thùng thùng thùng thùng. Mạc Cổ Vân Thiên tiếng trống càng đánh càng nhanh, hơn 10 danh ma tộc tuấn kiệt nghe thế diện tiếng trống thật giống như ma vậy, hai mắt phiếm hồng, biểu tình hung ác độc địa, mất mạng vậy thẳng đến Dịch Thần ba người vào tới. A. Dịch Thần hiểu rõ trận chiến này tránh cũng không thể tránh, tuy rằng vô cùng không muốn ở nơi này mấu chốt ma tộc khai chiến, nhưng huynh đệ mình ba người thân người an toàn, vẫn là không xuất thủ không được chống lại. Người không giết người, người liền giết người. Cái này chính là cái này cường giả tôn thế giới chân lý. Những ma tộc này tuấn kiệt nghe được tiếng trống lúc rõ ràng sức chiến đấu có lộ vẻ để thăng, nhưng Dịch Thần ba người cũng không phải ngồi không. Hoàng Húc cùng Lô Thông đều tự lấy ra mình chiến đấu pháp bảo, đều tự chọn địch nhân chiến đang ở một chỗ. Dịch Thần tay trái chỉ cựu long quyền trượng, tay phải nắm chặt vô xá thần kiếm, chỉ là hơi hợt xuất thủ vài lần đã đem mấy cái ma tộc tuấn kiệt lật út đang ở giữa không trung, rơi vào đại địa. Nhưng này chút ma tộc tuấn kiệt tiểu như cùng dù vậy, căn bản không muốn chết, mới vừa bị đánh lui liền lập tức nối đuôi nhau dựng lên, để càng hung mãnh uy thế nhào tới. Lúc đầu, Dịch Thần còn nhớ rõ mình là đi cầu cùng, không có phương tiện đối với những ma tộc này người thống hạ sát thủ. Nhưng về sau phát hiện những ma tộc này tuấn kiệt cho khuôn mặt không biết xấu hổ, phân minh Dịch Thần tam người đã phá lệ thủ hạ lưu tình, hắn lại như thủy triều giống nhau không ngừng chen chúc tới, không để ý chút nào cập thương vong tổn thất. Dịch Thần hiểu rõ, Mạc Cổ Vân Thiên tiếng chống để những ma tộc này tuấn kiệt rồ then chốt, đối với Lô Thông cùng Hoàng Húc hô, tiểu béo, Hoàng Húc, hai ngươi xanh, ta đi làm thịt cái kia bồ trồn. Tốt. Dịch Thần nói xong lời nói này, triển khai huyết vụ thần thông, đem toàn bộ ma tộc tuấn kiệt động tác đều đè ép xuống tới. Sau đó cất bước nhảy, bay thẳng Mạc Cổ Vân Thiên trước mặt. Mạc Cổ Vân Thiên gặp Dịch Thần cầm kiếm tới, vội vàng dừng lại nổi trống, đem hai căn long cốt rủi trống nâng lên, che ở trước mặt. Nhưng ở Dịch Thần huyết vụ thần thông bao phủ dưới, Mạc Cổ Vân Thiên thần thức cùng động tác đều chậm rất nhiều, bị Dịch Thần một kiếm bổ vào long cốt rủi trống trên. Vinh. Hai căn cứng rắn phát triển có thể so với vạn năm huyền lạnh rủi trống cứ như vậy bị Dịch Thần đánh bay. Mạc Cổ Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra bướng bình đáng yêu đao, nên Dịch Thần chém nhiều. Dịch Thần nhìn ra đem bướng bình đáng yêu đao một bả hạ phẩm thần khí, nhưng loại này hạ phẩm thần khí đang ở Dịch Thần hiện hữu pháp bảo trước mặt nhưng có chút dập đầu sầm. Dịch Thần trong tay cựu long quyền trượng, vô xá thần kiếm, đều là cực phẩm thần khí đẳng cấp. Sở dĩ Dịch Thần cũng không sợ cùng Mạc Cổ Vân Thiên đối chọi gay gắt, dám đem vô xá thần kiếm thật cao giơ lên, cùng Mạc Cổ Vân Thiên cứng đối với chém. Mạc Cổ Vân Thiên đánh mù quáng, căn bản không quản Dịch Thần trong tay cầm là cái gì thần khí, trong tay bướng bình đáng yêu đao nên Dịch Thần kiếm phong liền bộ đi tới. Đang. Lần này, Dịch Thần chấn động toàn thân, Mạc Cổ Vân Thiên lại về phía sau bay ngược ra vài chục trượng xa. Cao thấp lập phán. Nếu như Dịch Thần nhân cơ hội xông tới nói, Mạc Cổ Vân Thiên tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhưng Dịch Thần vẫn là lấy đại cục nặng, nếu như còn chưa tới Ma Đô liền giết chết ma tộc một cái tam thành chủ nói, vô hình trung đem lần này đảm cùng cuộc hành trình gia tăng rồi không ít phát triển. Chương 413, Thiên Ma con đường cuối cùng. Lão ma đầu, đừng đánh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dịch Thần lạnh lùng nói. Mặc Cổ Vân Thiên lại sao từ bỏ ý đồ? Hắn lau miệng bên tí huyết, quát to, mối thù giết con, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Nói, Mặc Cổ Vân Thiên luân khởi bướng bình đáng yêu đao, đem sống dao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, lần nữa nên Dịch Thần bổ xuống tới. Đi qua mới vừa một kích, Dịch Thần đã nhìn ra thực lực của hắn. Lại không cần phải nói Dịch Thần có thể điều động thủ hoàng trong gấp 5 lần lực lượng gia trì, thì là Dịch Thần chỉ dùng ra tam thành lực đạo cái này Mặc Cổ Vân Thiên cũng chưa chắc bị thủ. Cảnh giới hoặc là có cấp bậc phân biệt, nhưng chiến đấu chân chính thực lực lại thường thường cùng cấp bậc châu ngựa bất tương cập. Dịch Thần chính là cái loại này không ngừng luôn có thể nhảy qua cấp chiến đấu yêu nghiệt vậy tồn tại. Huống chi hai người trong lúc đó cảnh giới chênh lệch cũng không lớn. Dịch Thần đem thần kiếm che ở trước mặt. Đang đao kiếm tấn công dưới, hỏa hoa vang khắp nơi. Mặc Cổ Vân Thiên lần nữa bị cự đại đánh lực kích bay ngược 10 trượng có hơn. Dịch Thần vẫn không núp ních, ngưng lập giữa không trung, thật giống như cái gì chưa từng phát sinh qua vậy. Mặc Cổ Vân Thiên cái này hiểu rõ Dịch Thần tại sao tự tin như vậy. Lúc này, hắn rốt cục tin tưởng, nếu không có Dịch Thần thủ hạ lưu tình, hắn này mạng già thế tất yếu bản giao ở chỗ này. Chỉ bất quá hắn không biết là, Dịch Thần rõ ràng có thể đem tự mình đơn giản giết chết, lại tại sao chậm chạp không động thủ. Người cái gì không giết ta? Mặc Cổ Vân Thiên hận hỏi. Hắn biết mình giết không chết Dịch Thần, sở dĩ tuy rằng hận, giọng nói cũng không dám vô cùng cứng ngạnh. Ta nói, ta là tới Ma Đô việc chung, về phần ngươi nói báo thủ việc, cũng không đang ở kế hoạch của ta trong vòng. Ha ha, ngươi cái này cùng nhân. Mặc Cổ Vân Thiên lắc đầu, đống nhiên cuồng bật cười, nói, ngươi không giết ta. Ha ha, tốt, ngươi đã không giết ta, vậy cũng chớ trách ta giết ngươi. Lại xem lão phu sau cùng tuyệt chiêu, Thiên Ma con đường cuối cùng. Nói, Mặc Cổ Vân Thiên thân thể ở giữa không trung toát ra một đóa màu lửa đỏ yêu liên, để tốc độ cực nhanh hướng Dịch Thần bay tới. Cái này, đây là cái gì chiêu số? Dịch Thần quá sợ hãi, hắn phân minh cảm thụ được một chiêu này giảm trôi chán thả ra lực lượng cường đại. Loại lực lượng này đủ để cùng thần cấp cao thủ đại bạo phát đánh đồng. Mặc Cổ Vân Thiên chỉ có cao giai võ tướng kỳ cảnh giới sao? Dịch Thần thấy Mặc Cổ Vân Thiên huyết nục ở giữa không trung dần hòa tan thăng hoa, toát ra nhiều đóa yêu liên, trong thân thể hắn khung xương thì một chút lộ ra. Dịch Thần trong đầu võ hồn đống nhiên bạo tạc ra một cái ý niệm trong đầu, lão nhân này là ở tự bạo. Thì ra vị thiên ma người lạ, là ma trong tộc nhiều người sẽ tu luyện cuối cùng tuyệt chiêu, chính là đánh bạc tính mệnh, đem bản thân mình huyết nục bỏ qua, cũng dẫn phát một hồi vô cùng kịch liệt bạo tạc. Ma yêu liên nở rộ chỉ là thiên ma người lạ thứ nhất bước, đi, kế tiếp chính là thanh thế vô cùng cường đại thân thể tự bạo. Loại này tuyệt chiêu vô cùng bi tráng, nhưng uy lực cũng rất mạnh, kỳ cường đại hỏa lực sẽ đem phương viên 10 dặm tả hữu tất cả vật chất nổ hôi phi yên diệt. Mặc Cổ Vân Thiên nếu là thành này chỉ tam thành chủ, nghĩ đến là có cường hãn chỗ, không thể cùng tầm thường cao giai võ tướng kỳ cao thủ cơ đua cả nắm. Chạy. Không đợi Dịch Thần gọi ra, Mặc Cổ Vân Thiên huyết nhục chi khu chỗ huyền hóa ra tới màu đỏ yêu liên đã bạo tạc. Ngay lúc điện quang đá lấy lửa trong nháy mắt, Dịch Thần để tốc độ cực nhanh từ nổ tung phạm vi bay ra. Nhưng tốc độ của hắn lại xa xa so ra kém bạo tạc quét tán phạm vi, sở dĩ Dịch Thần đang ở cực nhanh bay đi đồng thời đã triệu hồi ra tinh thần thần phủ, cũng không quản Lô Thông cùng Hoàng Húc đang làm gì thế, dám đưa hắn hai cái hút tiền đến, đồng thời mình cũng tiến nhập thần phủ. Ầm. Dịch Thần hiểu rõ tinh thần thần phủ đơn giản chống lại thượng phẩm thần khí công kích, loại này bạo tạc đối với thần phủ mà nói hẳn không có uy hiếp. Ngay lúc Dịch Thần tiến vào thần phủ trong nháy mắt, giữa không trung hồng liên bạo tạc phạm vi đã mở rộng đến không cách nào hình dung cảnh giới. Hơn 10 danh ma tộc tuấn kiệt thấy nổ tung màu đỏ hỏa quang, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn cũng không đường có thể trốn. Mặc dù có phản ứng mau lập tức khu động phi hành pháp bảo bay rất ra ngoài, nhưng là lúc đã tối. Từ sờ cổ thành trong ngựa đầu nhìn lên, bạo tạc lúc sinh ra hồng quang hầu như nhiễm đỏ nửa bầu trời thế. Này ma tộc thanh tuấn đều bị tiên ma người lạ chỗ tạo thành thanh thế thật lớn hồng quang bao phủ. Ùng ùng. Bạo tạc cũng liên lụy sở cổ thành, thành bên tọa thác bạt phong tôn to lớn điều tượng bị nổ tung sóng xung kích vang lung lay sắp đổ, rất nhanh thì cũng sụp xuống, dám đập phải sở cổ thành trong, đem trong thành lầu các đỉnh đài đập vỡ cũng không biết nhiều ít gian. Qua có ít nhất một thời gian uống cạn chung trà, tiếng nổ mạnh diễn dần ngừng kinh doanh xuống tới. Thiên ma con đường cuối cùng bạo tạc đốt rụi toàn bộ xuất trận ma tộc tuấn kiệt, trốn ở thần trong phủ Dịch Thần ba người lại bởi vì có tinh thần thần phủ phù hộ bình yên vô sự. Ngay lúc mấy người âm thầm may mắn thời gian, chợt nghe bên ngoài truyền đến một người tiếng cười lạnh, ha ha, ta nói là ai đâu, thì ra cũng là để trưởng ấn tự mình đến phóng. Dịch Thần nhận thức cái thanh âm này là của hắn ma tộc đối thủ một mất một còn một trong. Lệnh Hồ Tỷ. Linh Hồ Tỷ thanh âm của vừa, chỉ nghe được một cái nữ tử thanh nhạt như nước, lạnh lùng như băng thanh âm của xa xa truyền đến, lại sẽ chọn ở phía sau tới ma vực, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Nghe được cái thanh âm này lúc, Dịch Thần bỗng nhiên một trận kích động. Nữ tử này không là người khác, chính thị Dịch Thần kết tóc thế tử, Đông Phương Thải Hòa. Dịch Thần chỗ nào còn nhẫn lại ở, vội vã từ thần trong phủ chui ra, tìm kiếm khắp nơi Đông Phương Thải Hòa cái bóng. Thải Hòa. Dịch Thần phân minh thấy mặc cả người trắng y Đông Phương Thải Hòa cùng đồng dạng mặc đồ đỏ bảo linh hồn tỷ đứng sóng vai, thải phi hành pháp bảo huyền phủ giữa không trung. Đang ở hắn bên cạnh hai người, lại có mấy trăm danh ma tộc thanh tuấn không biết từ nơi này xông ra, đem Dịch Thần ôn hòa thần tinh thần thần phủ bao quanh vây quanh ở giữa trận. Lúc này, Lô Thông cùng Hoàng Húc cũng từ thần trong phủ đi ra. Hai người đối mặt mấy trăm người vây công, vùng xung quanh lông mày cũng là chăm chú nhíu lại. Linh hồn tỷ cười tủm tỉm xem Dịch Thần, chỉ dưới chân một mảnh đỏ bừng đại địa, nói với Dịch Thần, thanh sĩ trưởng ấn chính là thực lực phi phàm, mới vừa đến ma vực, đã đem sở cổ thành thiếu chút nữa phá hủy. Dịch Thần cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt đất đã bị mới vừa bạo tạc nổ hoàn toàn thay đổi, trước mắt vết thương, rất nhiều lãnh thổ vẫn còn hỏa. Dịch Thần lắc đầu, nói, những thứ này kỳ thực ta xong rồi, Mặc Cổ Vân Thiên tự bạo tạo thành. Linh hồn tỷ gật đầu, nói, mặc kệ nói như thế nào, tôn giá đều là ta ma tộc tự định. Ngày hôm nay nếu rơi vào trong tay của ta, chỉ sợ ta lại không thể có thể thả ngươi đi. Bất quá ta ma tộc người trong là rất có nguyên tắc, là muốn thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là nghĩ ta động thủ bắt ngươi. Đông Phương Thải Hòa cười tủm tỉm xem Dịch Thần, nàng rất khó muốn biết Dịch Thần tại đây loại dưới cục thế sẽ có thế nào phản ứng. Đang ở trong lòng nàng, chồng của nàng cho tới bây giờ đều là một cái có thể tan ra mục thần kỳ người, vô luận bất luận cái gì nguy cơ, bất luận cái gì tình thế nguy hiểm bày ở trước mặt hắn, đều có thể rất khó dễ dàng bị hắn tan ra hiểm gì. Nàng tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Linh Hồ Tỷ cũng một trông cậy vào Dịch Thần có thể ngoan ngoãn đầu hàng, dù sao như Dịch Thần người như thế tộc đỉnh cấp cường giả, vĩnh viễn không có khả năng bị đánh bại dễ dàng. Nhưng Đông Phương Thải Hòa cùng Linh Hồ Tỷ ai cũng không ngờ tới Dịch Thần bước tiếp theo cử động, bao quát Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng không nghĩ tới. Ta lựa chọn thúc thủ chịu trói, bất quá thành của ngươi bắt tù binh, mà là thành của nàng. Dịch Thần chỉ Đông Phương Thải Hòa nói. Vốn có hắn còn muốn như thế nào thoát thân, nếu Đông Phương Thải Hòa xuất hiện, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng ly khai. Đông Phương Thải Hòa không nghĩ tới Dịch Thần sẽ cho ra như vậy một đáp án. Đang ở mấy lần trước giao phong trong, Dịch Thần mỗi lần cũng sẽ rất mạnh cứng rắn muốn dẫn Đông Phương Thải Hòa đi, cái gì lần này sẽ hết lần này tới lần khác lựa chọn thúc thủ chịu trói. Chẳng lẽ hắn khuất phục? Đông Phương Thải Hòa hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao Dịch Thần sẽ ở ngay cả đánh cũng không đánh dưới tình huống lựa chọn đầu hàng. Ngay lúc Đông Phương Thải Hòa không giải thích được thời gian, chỉ nghe được phía sau truyền tới một người oán giận dường như tiếng giống giận dữ. Ta muốn giết hắn mấy cái, ta muốn giết chết hắn mấy cái. Ba tên này thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ sở cổ thành. Đông Phương Thải Hòa trở lại nhìn lên, chỉ thấy một cái râu bạc trắng trưởng giả bay bắt đầu. Cái này râu bạc trắng trưởng giả có võ vực kỳ thực lực, vừa nhìn thì không phải là một cái tỉnh du đích đăng. Linh Hồ Tỷ đối với râu bạc trắng trưởng giả không mình hành lễ, nói: "Linh Hồ Tỷ gặp qua sở cổ đại thành chủ." Thì ra cái này râu bạc trắng trưởng giả chính là sở cổ thành đại thành chủ, tên gọi Sở Cổ Vân Sinh. Sở Cổ Vân Sinh lắc đầu, nói với Dịch Thần: "Ngươi tại sao muốn tới công kích ta sở cổ thành?" Đông Phương Thải Hòa nói: "Bẩm báo sở cổ thành chủ, cái này bạo tạc cũng không phải từ Dịch Thần ba người tạo thành, mà là tam thành chủ sử dụng cấm kỹ thuật Thiên Ma con đường cuối cùng tạo thành phá hư." "Cái gì? Thiên Ma con đường cuối cùng?" Hắn cái gì muốn sử dụng cái loại này hữu khứ vô hồi chiêu số? Dịch Thần chen lời nói, nguyên nhân gây ra là bởi vì tam thành chủ cùng ta có mối thù giết con. Dịch Thần giọng của đúng mức, đã có cực mạnh khí thế. Sở Cổ Vân Sinh nhất thời giận không chỗ phát tiết, thì ra, nguyên lai là ngươi tiểu tử này giết chết cháu của ta, ta muốn đánh chết ngươi. Nói, Sở Cổ Vân Sinh giơ tay lên trong xương khô thần trượng tới đánh Dịch Thần. Đông Phương Thải Hòa lại ngăn ở giữa hai người, dám thay Dịch Thần dưới dọ Sở Cổ Vân Sinh cái này một trượng, để Sở Cổ Vân Sinh đánh không dưới tới, đồng thời đối với Sở Cổ Vân Sinh nói, đại thành chủ, người này hiện tại đã là tù binh của ta, dựa theo ma tộc lệ cũ, tù binh của ta chỉ có thể từ ta xử lý, đang không có ta cho phép trước, không thể giết chết hắn. Dịch Thần đương nhiên nghe ra Đông Phương Thải Hòa trong lời nói có che chở ý của mình, vội vàng đối với Lô Thông cùng Hoàng Húc mấy mắt. Tiểu béo Lô Thông gặp sự cực nhanh, vội vàng đột nói, ta cũng muốn chọn thành vị này Đông Phương Thải Hòa cô nương bắt tù binh. Hoàng Húc cái này phản ứng kịp, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Sở Cổ Vân Sinh không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, nói với Đông Phương Thải Hòa, Đông Phương cô nương, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Xin hãy Đông Phương cô nương đem ba cái bắt tù binh qua tay cho lão phu xử lý, làm cho lão phu cũng đúng cái này Sở Cổ thành ma tộc con dân có một bàn giao. Đông Phương Thải Hòa kiên quyết mà cường ngạnh lắc đầu nói, cái này không thể được. Ba người này phi thường chi ghê tởm, ta cùng với hắn có thâm cừu đại hận, vẫn muốn tìm hắn trả thù. Lần này hắn rơi vào trong tay ta, ta nhưng phải thật tốt dằn vặt hắn một phen, muốn dằn vặt đến hắn sống không bằng chết, thậm chí hối hận đi tới trên cái thế giới này, ta khẳng đưa hắn đi chết. Sở Cổ Vân Sinh nghe được Đông Phương Thải Hòa nói lúc cười ha ha, nói như thế, lão phu kiến thức cũng còn nông cạn. Ta nghe nói qua cái này Dịch Thần đã từng là phu quân của ngươi, nói ngươi đối với phu quân của ngươi cũng hạ đi tay sao? Đông Phương Thải Hòa mỉm cười, nói, chuyện này cũng không nhọc đến tiền bối quan tâm. Người này từng đang ở trước mặt mọi người nhục nhã với ta, lại đem ta hung hăng vứt bỏ, đang ở trong lòng ta, đã không coi hắn là làm phu quân của ta. Chương 414, ngươi là tù binh của ta. Tuy rằng biết rõ Đông Phương Thải Hòa nói có thể là lời nói dối nhã nhặn nói, nhưng khi Dịch Thần nghe được Đông Phương Thải Hòa thái độ lúc, vẫn là không nhịn được trong lòng khó chịu. Quả thực, trước khi Dịch Thần đối đãi Đông Phương Thải Hòa thái độ là có điểm qua, mà khi lúc dù sao cũng là đặc thù tình huống đi. Rất nhiều chuyện, thường thường chỉ là sĩ giơ tay lên liền đi qua, huống hai người lại là vợ chồng. Đều nói vợ chồng son đầu giường đánh nhau giường ngủ cùng, thế nào Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa lần này đánh nhau liền rằng có thời gian dài như vậy đâu? Dịch Thần có tự mình không nghĩ ra sự tình, Đông Phương Thải Hòa làm sao? Hai cái hô cố tình bệnh người lúc này gặp lại, có đúng hay không có thể dính dáng bước phát triển mới phiền phức đâu? Dịch Thần không biết, Đông Phương Thải Hòa cũng không biết. Sơ Cổ Vân Sinh cau mày, nhìn kỹ Đông Phương Thải Hòa một lát, phản phất muốn đem Đông Phương Thải Hòa xem thấu dường như. Sơ Cổ Vân Sinh thở dài, rốt cục nói, cũng được, lão phu kia liền không quấy rầy Đông Phương cô nương cùng bắt tù binh bồi dưỡng tình cảm. Sơ Cổ Vân Sinh cố ý đem bồi dưỡng cảm tình bốn chữ nói đặc biệt nặng, mang người của chính mình đi xuống giữa không trung. Linh Hồ Tỷ trước khi đạt được thần khí, gần đây thực lực đại tăng, vốn muốn mượn hôm nay cơ hội cùng Dịch Thần đấu một phen, nhưng không ngờ chỉ là tùy tiện nói một câu thúc thủ chịu trói tử, lại bị Dịch Thần trở thành một cái dưới bậc thang, điều này làm cho Linh Hồ Tỷ rất là khó chịu. Ma tộc quy củ, quả thật có bắt tù binh chủ nhân tài sản riêng cái này vừa nói, bất luận kẻ nào xâm phạm an toàn của tù binh chẳng khác nào công kích bắt tù binh chủ nhân. Sở dĩ Dịch Thần đang nghe thúc thủ chịu trói bốn chữ thời gian chui một cái chỗ trống. Dịch Thần cũng không phải là sợ chiến, hắn chỉ là muốn xem Đông Phương Thải Hòa rốt cuộc đối với tình cảm của mình đến trình độ nào. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa dù sao có phu thê tên, cũng có phu thê chi thực. Hắn tin tưởng, thì là hai người xảo hung, Đông Phương Thải Hòa cũng sẽ không thực sự quyết hạ thủ ra hại tự mình. Sở dĩ Dịch Thần sẽ chủ động muốn thành Đông Phương Thải Hòa bắt tù binh, Quả nhiên, Đông Phương Thải Hòa khi biết Dịch Thần cam nguyện làm mình bắt tù binh lúc, một mực giữ gìn Dịch Thần mấy người an nguy. Dù sao nàng là Dịch Thần kết tóc thế tử, tuổi trọ sẽ không vĩnh viễn ra bên ngoài quải. Nghĩ tới đây, Dịch Thần trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Đông Phương Thải Hòa đương nhiên thấy được Dịch Thần nụ cười quỷ dị, hắn đột nhiên cảm giác được Dịch Thần cười không có hảo ý, sừng sộ lên nói, đàng hoàng một chút, không cho cười. Ngươi bây giờ là tù binh của ta, cũng chính là ta nô lệ, không nghe lời ta sẽ đưa ngươi đi chuồng bò kiện cu ly. Đông Phương Thải Hòa vốn có muốn nói ngoan một chút, thế nhưng nghĩ đến Dịch Thần khẳng chủ động tìm tự mình, cũng làm thật là lớn nhượng bộ, vốn có đã có chút ma tan ra lòng của linh lại lanh không xuống. Lúc này, hung linh vẫn còn Đông Phương Thải Hòa trong thần thức không ngừng tiến rèm pha, nha đầu, ngươi nghĩ gì thế? Người này chỉ bán một chút quai, ngươi liền mềm lòng. Ngươi nói đã quên trước hắn nói như thế nào, về sau lại nói như thế nào? Hắn như vậy quyết thương tổn ngươi, ngươi tại sao có thể dễ dàng tha thứ hắn? Đông Phương Thải Hòa dụng thần thức cùng hung linh câu thông, không, không phải như thế. Tiên bối, hắn là thật tâm tới tìm ta nói xin lỗi. Bằng không lại sao mạo sinh mạng nguy hiểm tới nơi này? Hung linh dùng gần như quái đản giọng của nói, nguy hiểm tính mạng. Ngươi cũng không nhìn một chút vừa mới chết chính là ai? Hắn nếu không phải thân hám ôm chặt, lại sao xin giúp đỡ với ngươi? Nha đầu, ngươi phải biết rằng, chỉ là ngươi hôm nay thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ cầu xin với của ngươi che chở. Sở dĩ ngươi không thể đơn giản buông tha, ngươi còn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, chờ ngươi cường đại đến không có gì sánh kịp thời gian, không cần ngươi nói cái gì, hắn cũng sẽ chủ động như cậu vậy canh giữ ở chân ngươi bên, mặc cho ngươi hô quát, dù cho ngươi liếm đầu ngón chân cũng cam tâm tình nguyện. Đông Phương Thải Hòa trong ánh mắt của hiện lên một tia kỳ quái tiêu ý, gật đầu nói, "Được rồi, tiền bối, ngươi nói đúng." Dịch Thần hoàn toàn chẳng biết Đông Phương Thải Hòa trong đầu đã làm ra nhiều như vậy nội tâm giao chiến, hắn chỉ là để Đông Phương Thải Hòa có chút hồi tâm chuyển ý, đem lão bà mang về nhà chuyện này tựa hồ có cửa. Nhưng thấy Đông Phương Thải Hòa lầm bầm lầu bầu trạng thái lúc, Dịch Thần trong lòng lại lầm bầm, "Thải Hòa, ngươi vẫn còn cái kia hung linh nói chuyện sao?" Dịch Thần hỏi. "Đương nhiên." Đông Phương Thải Hòa nói, "Nếu không phải nàng đang âm thầm chỉ điểm ta, ngươi cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tới tìm ta, còn cầu khi tù binh của ta." Nghe được Đông Phương Thải Hòa lần này cực đoan đánh giá lúc, Dịch Thần thiếu chút nữa tức giận phun huyết. Hắn chi sở dĩ nói ra thành Đông Phương Thải Hòa bắt tù binh nguyên nhân quả thật có cùng nàng thương lượng một phen ý tứ, nhưng chủ yếu cũng là đại cũng nghĩ. Hiện tại, Dịch Thần ba người thật giống như người mù sờ voi dường như tiến vào ma vực, cái này đi không được một phần ba lộ trình liền gặp nhiều như vậy trở ngại, nếu quả như thật thâm nhập ma tộc bụng nói, ba người bị vây công đem để đếm hết. Hôm nay cái này phiến ma vực cũng không giống như trước. Đông Phương Thải Hòa cùng lệnh hộ tỷ đều lại ở chỗ này hoạt động, có thể thấy được toàn bộ ma tộc đối với Nguyên Võ Đại Lục ma vực coi trọng. Cũng không thể thực sự bản mặc dù hàng vạn hàng nghìn người Ngô đã qua vậy thái độ mở một đường máu trực bức ma đô đi. Cái loại này tìm cách không chỉ có không hiện thực, hơn nữa cũng căn bản vô pháp làm được. Dù sao ma tộc cường giả ùn, nếu thật là phạm vào ma tộc nhiều người tức giận, bị ma tộc tập trung toàn bộ cường giả hợp nhau tấn công nói, Dịch Thần ba người thực lực thì là cường đại, cũng sẽ ở đông đảo cường giả vây công dưới hồi phi yên diệt. Mà nếu như Đông Phương Thải Hòa khẳng trợ giúp Dịch Thần nói tình huống kia liền đại không giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, Đông Phương Thải Hòa hiện tại cũng là ma tộc trong một cái nhân vật trọng yếu, đang ở ma tộc người nắm quyền trước mặt cũng có thể nói trên nói. Có Đông Phương Thải Hòa dẫn đường, Dịch Thần không chỉ có sẽ ít đi rất nhiều đường vòng, nhiệm vụ lần này cũng sẽ có tốt hơn phương án giải quyết. Bất quá đại ti dụ chỗ giao phó cầu hòa nhiệm vụ dù sao có chút phát triển, Dịch Thần cũng không có nắm chắc, càng không biết làm sao đi thực thi. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đi một bước diễn một bước. Mặc kệ nói như thế nào, Dịch Thần đã gặp được trong lòng vẫn tâm tâm niệm niệm Đông Phương Thải Hòa, kế tiếp, nhìn hắn thế nào tùy cơ ứng biến. Linh Hổ tỷ vốn có muốn đổi ý, nhưng thấy Đông Phương Thải Hòa hộ phu sốt ruột, hắn liền biết ngày hôm nay nếu nghĩ động Dịch Thần tuyệt không khả năng. Biết rõ Dịch Thần toàn ma tộc quy tắc chỗ trống, nhưng cũng vô kế khả thi. Linh Hổ tỷ dùng hung tợn ánh mắt xem Dịch Thần, hầu như hận nha dương dương. Hắn thậm chí hận không thể đem Dịch Thần sinh ăn đi, bất quá vẫn là nhịn được. Linh Hổ tỷ khôi phục trước khi cái loại này ưu nhã mà tinh táo tư thái, đối với Dịch Thần liền ôm quyền nói, "Vị này bắt tù binh, chúc đầy tớ của ngươi cuộc đời càng ngày càng huy hoàng, ta sau này còn gặp lại." Đại gia hỏa, hiện tại cũng không có gì náo nhiệt như nhìn, ta rút lui đi." Nói, Linh Hổ tỷ mang thủ hạ chính là mấy trăm thanh tuấn rút lui khỏi không trung. Đến lúc Linh Hổ tỷ cùng người thủ hạ đi xa, Lô Thông cái này lau mồ hôi trán trâu, nói, "Mẹ của ta nha, nhưng làm ta hủ chết, lớn như vậy chiến trận." Từ khi sau khi xuất quan, Lô Thông còn không có chân chính kinh lịch đại chiến, cũng đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, cho nên sẽ có chút khẩn trương. Hoàng Húc ha hả cười nói, mập mạp chết bẩm, nói ngươi không nhạt định chính là không nhạt định. Ngươi xem lão ca ta nhiều bình tĩnh, biết rõ trời sập với trước, lại một điểm đều không khẩn trương. Cái này kêu là cảnh giới, cái này kêu là khí phách, hiểu chưa? Lô Thông trả lời lại một cách mỉa mai nói, thôi đi, ngươi cũng chính là bề ngoài cậy mạnh, không tin ngươi liền đem quần cưới ra xem, ta dám đánh cuộc, ngươi bây giờ trong quần đều là thấp. Đông Phương Thải Hòa sử xuất, tú mục trừng trừng, trắng loạn đẹp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia mê vóng, hỏi Lô Thông nói, cái gì là thấp? Lô Thông cười nói, vậy còn có thể cái gì? Sợ thẹ ra quần bái. Đông Phương Thải Hòa sắc mặt đỏ lên, cái này hiểu rõ hai người này vẫn còn một tránh hình vô nghĩa, liền mặc cho hắn nói bậy, không để ý tới. Xem Đông Phương Thải Hòa tuyệt mỹ tiểu diễm mặt cười, Dịch Thần không khỏi miên man bất định. Hắn vốn định như thường ngày lạp Đông Phương Thải Hòa thủ, cùng nàng sóng vai mà đi, nhưng tay đến trên đường chợt dừng lại. Đông Phương Thải Hòa căn bản không có cùng Dịch Thần bắt tay ý tứ, nàng giận tái mặt, biểu tình lạnh lùng, nói với Dịch Thần, Dịch Thần, ngươi bây giờ là tù binh của ta, ở chỗ này, hết thảy đều muốn nghe từ sắp xếp của ta. Bằng không, ta nhưng bảo chứng không được an toàn của ngươi. Dịch Thần lại không đáp lời của nàng, chỉ nói là, Dịch Thần, ngươi trước đây chung quy hãm ta Dịch Thần. Đông Phương Thải Hòa lạnh như băng nói, ngay lúc ta sau khi kết hôn, ngươi cũng chỉ để ta hãm ngươi Dịch Thần sao? ngươi lời của mình đã nói còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Dịch Thần hít một mũi hôi, không thể làm gì khác hơn là không nói cái này cha, hỏi Đông Phương Thải Hòa, Thải Hòa, ngươi có thể mang ta đi Ma Đô sao? Đông Phương Thải Hòa sửng sốt, Ma Đô? Ngươi đi Ma Đô để làm chi? Không muốn sống nữa sao? Dịch Thần nói, Phục Đại Ti dụ chi mệnh, ta có chuyện quan trọng cầu kiến Ma Hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn. Cái gì chuyện quan trọng? Đông Phương Thải Hòa hỏi. Dịch Thần nghĩ đến tự mình đã đáp ứng Đại Ti dụ không đem sự tình nói cho những người khác, không thể làm gì khác hơn là nói, cái này ta không thể nói. Đông Phương Thải Hòa nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói, không nói. Tốt, vậy ngươi ca ba cái theo ta đi thôi. Ngàn vạn đừng rời bỏ ta quá xa, bằng không người khác sẽ coi ngươi là đã lớn tộc gian tế giết đi. Dịch Thần không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, ta cho ngươi biết, ta là tới cùng ma tộc cầu hòa. Cầu hòa? Ngươi đậu ta? Đông Phương Thải Hòa nói, đánh tới đánh lui rất hảo ngoạn đích sao? Khả năng ngươi bây giờ cho rằng chơi thật khá, thế nhưng ngươi biết thân thanh sĩ trưởng của ta, mỗi ngày thấy người dưới tay mình không ngừng chết đi nhất kiện nhiều chuyện đau khổ sao? Dịch Thần ra vẻ nghiêm chỉnh nói. Đông Phương Thải Hòa đạm mạc nói, người yếu sẽ chết, không có người yếu tử vong, sẽ không có cường giả hàng lâm. Không sống muốn chết, cường giả tôn, đây vốn chính là thế giới này cách sinh tồn. Dịch Thần không phải không thừa nhận Đông Phương Thải Hòa theo như lời nói rất khó có đạo lý, nhưng là thế nào nghe thế nào lãnh huyết vô tình. Cái kia hung linh cho Đông Phương Thải Hòa ảnh hưởng thực sự quá, nếu có khả năng Dịch Thần nhất định tìm cơ hội hủy diệt cái kia hung linh. Hay là ngươi nói đúng, nhưng nhiệm vụ của ta chính là như vậy. Lần này ta là tới tìm ngươi rút một tay, tới ngươi tranh luận. Dịch Thần dùng giọng thành khẩn nói. Đông Phương Thải Hòa ha hả cười, dùng một loại trêu chọc tự giọng của nói, nghĩ không ra cường đại lại kiêu ngạo để trưởng ấn, cũng có tìm ta Đông Phương Thải Hòa giúp một tay một ngày đêm. Đó không phải là bởi vì ta và ngươi. Không đợi Dịch Thần nói xong, Đông Phương Thải Hòa đã nói, cầu ta đi. Cầu ta liền dẫn ngươi đi. Dịch Thần sửng sốt, cái gì? Đông Phương Thải Hòa nhấn mạnh nói, cầu ta, cầu hay không? Không cầu ta đã có thể đem ngươi bán cho Linh Hồ Tỷ. Đừng quên ma tộc người trong là có bán trao tay bắt tù binh quyền lợi. Chương 415, một tờ giấy trắng. Dịch Thần cái này minh bạch Đông Phương Thải Hòa thái độ. Nếu như bên người không có Hoàng Húc cùng Lô Thông hai cái này tổn hại bằng hữu đang ở, Dịch Thần còn nói không chừng thật sẽ thông thống khoái khoái cầu Đông Phương Thải Hòa. Nhưng là muốn đến ngày sau nói không chừng hai người này sẽ đem chuyện ngày hôm nay tuyên dương thành dạng gì, nhưng có chút không nói ra miệng. Đông Phương Thải Hòa cười tủm tỉm xem lung túng Dịch Thần, vẻ mặt nhìn có chút hạ hê đắc thắng biểu tình. Tuy rằng nàng chỉ là tạm thời tính thắng lợi, nhưng trong lòng cũng là đại thông thuận. Lô Thông nói, Dịch sư huynh, ngươi liền theo tẩu tử đi. Dù sao hai ngươi là vợ chồng, có chuyện gì không thể thương lượng đâu. Hoàng Húc cũng nói, đúng đúng đúng, cũng không thể một đôi ân ân ái ái tiểu phu thê từ nay về sau trời nam đất bắc, hô không liên lạc đi. Đôi cãi nhau, dù sao cũng phải có người trước chịu thua. Dịch Thần càng nghe càng cho rằng bị khuất, sừng sộ lên, quay đầu đối với hai người tức giận nói, bản trưởng ấn có lệnh, hai ngươi ngu ngốc nói chuyện ta liền bóp chết hai ngươi. Nhưng Lô Thông mới vừa nói ra cái này nhưng tự, vội vàng nín trở lại, hai tay che miệng, vẻ mặt đỏ bừng. Dịch Thần hiểu rõ việc đã đến nước này, mặc kệ nói như thế nào cũng phải để Đông Phương Thải Hòa hài lòng một chút đi, vì vậy nói, được rồi, vậy coi như ta cầu ngươi. Cái gì gọi là khi ngươi cầu ta? Đông Phương Thải Hòa có chút không nhịn được nói, cầu ngươi có loại thái độ này sao? Dịch Thần không thể làm gì khác hơn là đoan chính thái độ, hai tay thở dài, đối với Đông Phương Thải Hòa cúi người chào nói, Thải Hòa đại nhân, cầu mang ta ba cái bắt tù binh đi Ma Đô, có được hay không? Nói xong câu đó, Dịch Thần đã vẻ mặt đỏ bừng. Dịch Thần trải qua các loại xấu hổ, thế nhưng cầu người thật đúng là đầu hắn một gặp làm sự. Kỳ thực Dịch Thần tính cách vô cùng quật cường, mặc kệ gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không muốn đi cầu người hỗ trợ, nhưng lần này cũng là duy nhất ngoại lệ. Cái này còn không sai biệt lắm. Đông Phương Thải Hòa vung lên liễu diệp tế mi, mỉm cười nói, tốt, ta đây liền dẫn ngươi đi sở cổ thành truyền tống pháp trận. Đông Phương Thải Hòa mang Dịch Thần tam người tới sở cổ trong thành truyền tống pháp trận, đang ở một cái ma tộc cường giả thi pháp hạ, đem bốn người lần lượt đưa đã qua Ma Đô. Hôm nay Ma Đô dĩ không giống ngày xưa, từ khi Ma Hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn phục sinh lúc, toàn bộ Ma Đô bày biện ra một loại vui sướng hướng quang vinh khí thế. Ma Đô ngoại vi thành bãi đất rộng rãi, bên trong thành có vô số ma tháp cao vóc trong mây, Ma Đô hậu phương, một tòa dài đầy kỳ hoa dị thảo cô sơn đồng dạng chọc người nhãn cầu. Từ biểu hiện ra xem ra, ma người với người loại cũng không quá lớn bất đồng. Bất quá người của ma tộc thường thường giác nhân loại càng cường tráng cao lớn, đây là ma nhân trời xanh ưu thế. Đông Phương Thải Hòa đem Dịch Thần ba người dẫn tới mới xây tạo tốt ma cung trước khi. Lần trước nhân ma đại chiến đem Ma Đô kiến trúc hủy cũng không xê xích gì nhiều, nhân tộc rút lui lúc, ma tộc người mà bắt đầu mạnh tay xây Ma Đô. Đang ở Ma Hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn bảy mưu đặt kế hạ, Ma Đô địa vực xây dựng thêm không ít, đồng thời tượng trưng tính ma tháp cũng bị một lần nữa đứng lên. Là ma tộc trung tâm, ma cung trùng kiến càng trọng yếu nhất. Chỗ ngồi này ma cung để màu tràm sắc chủ yếu sắc điệu tuy rằng cũng không cao điệu, nhưng đen sẫm sắc hệ lối kiến trúc vẫn là ma cung hình tượng tăng lên phẩm cấp. Trừ lần đó ra, lối kiến trúc quỷ dị hùng kỳ cũng là ma cung kiến trúc một đại đặc điểm. Ma cung diện tích 10 dặm có thừa, từ giữa không trung nhìn lại, thật giống như hé ra màu xanh nhạt ma quỷ mặt sôi nổi đại địa. Không chỉ như vậy, ma cung bầu trời chỉnh thể phát ra u lam ánh sáng cũng đem ma cung bầu không khí nhuộm đậm âm trầm ảm ách, đầy đủ đem ma tộc ma khí phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bốn người mới vừa đi tới ma trước cửa cung, đã bị một cái ma tộc bảo vệ cửa ngăn cản lối đi, nơi này là ma cung, những người không có nhiệm vụ không chính xác tiến nhập. Đông Phương Thải Hòa tiến lên một bước, cười nói như vậy, ta cũng vậy, những người không có nhiệm vụ lạc. Ma tộc bảo vệ cửa thấy Đông Phương Thải Hòa, cũng bật cười, nói, Đông Phương cô nương dĩ nhiên không phải những người không có nhiệm vụ, chỉ là mấy người này. Bảo vệ cửa tỉ mỉ quan sát Dịch Thần một lát, nói, người này thoạt nhìn thật quen thuộc hình dạng, tựa hồ ở đâu gặp qua. Đông Phương Thải Hòa nói, hắn ba người đều là của ta tùy tùng, là bảo vệ ta, ngươi không cần lưu ý. Ô hát, là như thế này nga. Bảo vệ cửa cười nói, để Đông Phương cô nương như vậy xinh đẹp hẳn là hảo hảo bảo hộ mình một chút. Đông Phương Thải Hòa nói, được rồi, phế không nói nhiều nói, ta lần này tới là muốn cầu kiến Ma Hoàng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tốt, cùng, ta đây phải đi giúp thông báo một chút. Bảo vệ cửa nói, tìm đến một cái truyền tin viên đi vào báo tin. Không bao lâu, liền đi ra hồi báo, Ma Hoàng bệ hạ cho mời Đông Phương cô nương cùng tùy tùng tiến vào Ma Cung. Lúc đó Ma Cung đại môn mở rộng, Ma Cung bên trong u ám sắc điệu lối kiến trúc sôi nổi đáy mắt. Bốn người theo bồi bàn đi qua một tòa bảy đầy ma nhân điêu tượng phòng khách. Những điêu tượng đó cùng bình thường ma nhân tỷ lệ bằng nhau, đều là cả vật thể một cả khối thạch đầu điêu khắc đi ra ngoài. Những thứ này điêu tượng chạm trổ vô cùng tinh tế, nhân vật hình tượng trông rất sống động, như là chân chánh ma nhân vậy. Qua điêu tượng san sát phòng khách, còn lại là một cái lộ thiên sân rộng, từ trên cao trong nhìn tiếp, quảng trường này là ma khuôn mặt miệng chỗ. Ma sân rộng sau, một tòa cao to u lam điện phủ đứng lặng trước mắt, từ kiến trúc vị trí xem ra, ở đây chắc là ma khuôn mặt chi mũi chỗ. Bồi bàn chỉ u lam điện phủ hạ lưỡng đạo đại môn, nói, Ma Hoàng bệ hạ lúc này đang ở ma hơi thở đại điện chờ mấy có thể từ cửa chính đi vào, trực tiếp tiết kiến Ma Hoàng bệ hạ. Cảm tạ. Đông Phương Thải Hòa lễ phép đáp, mang dịch thần bốn người đi vào ma hơi thở đại điện. Vào đại điện lúc, chỉ thấy đại điện trái phải hai bên rồng bay phượng múa thạch trụ điêu đầy nhiều loại đồ án, một cái ma tộc cường giả ngồi ở điện phủ chỗ cao nhất kim sắt trên ghế, mà không thay đổi nhìn kỹ bốn người. Dịch thần, ta chỉ biết ngươi sẽ đến. Ma tộc cường giả nói. Dịch thần nhận ra người này chính là nguyên võ đại lục ma tộc hiện giữ Ma Hoàng, vội vàng không mình hành lễ, dịch thần gặp qua Ma Hoàng bệ hạ. Ma Hoàng gật đầu, nói, Thải Hòa, nếu như ngươi một chuyện gì có thể mang những người khác đi thiền điện vân vân, ta có chuyện quan trọng muốn cùng vị này thanh sĩ trưởng ấn thương lượng một chút. Tốt. Đông Phương Thải Hòa bây giờ là Ma Hoàng dưới trướng nhân vật trọng yếu, đương nhiên muốn phục tòng Ma Hoàng hiệu lệnh. Vì vậy không mình hành lễ, dẫn Lô Thông cùng Hoàng Húc đi ra điện phủ. Đám ba người sau khi ra ngoài, Ma Hoàng từ mình trên ghế đứng lên, đi tới Dịch Thần bên người, phách Dịch Thần vai mỉm cười nói, thế nào, ta mới xây Ma Cung cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là dựa theo lão tổ yêu cầu thiết kế. Tốt. Dịch Thần phụ hòa nói, đặc biệt mà không mất khí phái, bệ hạ tốt thưởng thức. Ma Hoàng ha hả cười, hắn hiểu rõ Dịch Thần được xu nịnh người khác, vì vậy nói, ngươi mạo nguy hiểm tánh mạng đi tới ma đều không phải chỉ là để nghĩ tán thưởng một chút ta ma tộc người thưởng thức đi. Lúc này, điện phủ giảm chỉ có Dịch Thần cùng Ma Hoàng hai người, hắn nói chuyện tiếng vang nhiều lần quanh quẩn đang ở điện phủ bên trong, có vẻ toàn bộ ma hơi thở đại điện trống rỗng. Bệ hạ chính là bệ hạ, liếc mắt là có thể nhìn thấu ta ý đồ đến. Dịch Thần nói, ta đây lần nữa đến đây phụng đại ti dụ chi mệnh cùng quý tộc ký một cái khế ước. Khế ước? Cái gì khế ước? Ma Hoàng vốn có biểu tình cười tủm tỉm, nghe được Dịch Thần nói sau biểu tình nhất thời lạnh xuống. Ma Hoàng cau mày hỏi, đại ti dụ, cái này coi như xong đi, từ xưa nhân ma thế bất lưỡng lập, bất luận cái gì khế ước cũng không có ký kết cần phải. Nga, đình chiến khế ước cũng không tất yếu sao? Dịch Thần hỏi dò. Đình chiến? Đình cái gì chiến? Ma Hoàng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem Dịch Thần. Dịch Thần nói, đình chiến khế ước chính là quý hai ta tộc dừng tay giảng hòa, từ nay về sau cho nhau không chinh chiến. Nếu có khả năng, nhân ma hai tộc còn có thể liên minh đang đối kháng tinh tộc, hải tộc, yêu tộc cùng tộc khác loại. Kỳ thực liên minh việc đại ti dụ vẫn chưa đã thông báo. Dịch Thần ở chỗ này nói ra những lời này cũng chẳng qua là khắp bầu trời chào giá. Lương trước tự mình đưa ra một cái giá con ngựa, đối diện nhất định sẽ trước mặt cả, chỉ cần đối phương giảng tích giới rất thái quá, Dịch Thần có thể tiếp thu. Ma Hoàng lại vung ống tay áo, nói như linh chém sát, cùng người tộc liên minh. Việc này nói đều miễn bản. Quý tộc vong ân phụ nghĩa, lật lọng bản chất đã sớm nổi danh. Người yếu lúc nhỏ, hoặc là còn có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng một khi cho ngươi cường đại lên, trở mặt tốc độ so với cái gì cũng nhanh. Dịch Thần sớm đoán được đồng minh việc tuyệt không khả năng, vì vậy nói, vậy hạ có nguyện ý hay không suy xét cùng người tộc sống chung hòa bình đâu? Cái này ta nói không tính là. Ma Hoàng nói, bây giờ ma tộc có phong tôn lão tổ tọa chấn, đại bộ phận sự tình đều là hắn nói diễn. Dịch Thần đương nhiên nghe ra Ma Hoàng giọng của có ủy hiểm nghi, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, nếu như vậy, ta muốn cầu kiến lão tổ, chẳng biết có không khả năng. Hiện tại không được. Ma Hoàng cứng rắn cự tuyệt Dịch Thần, nói, phong tôn lão tổ đang ở bế quan tu luyện, từng khai phá hạ nói, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối hắn. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng. Lão tổ sớm muộn gì có xuất quan một ngày, có thể không cần vài ngày lão tổ liền sẽ xuất quan. Dịch Thần biết rõ Ma Hoàng là ở có lệ tự mình, nhưng cũng vô kế khả thi. Dù sao mình hiện tại đang ở người khác địa bàn, nghĩ không bị người khác chỗ chúa tể căn bản là toàn bộ hoàn toàn mới không khả năng. Thoạt nhìn, Dịch Thần cũng chỉ có thể nén giận. Dịch Thần gặp tình hình không tốt, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền nói, đã như vậy, đêm đó bối liền cáo tử. Tốt, sẽ. Dịch Thần mới vừa quay đầu lại nghe được phía sau chuyển tới một thanh âm trầm thấp, tiểu hữu xin dừng bước. Dịch Thần trong lòng chấn động, hắn nhận ra cái thanh âm này là Ma Hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn. Lão tổ tiền bối. Dịch Thần xoay người lại, chỉ thấy Ma Hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn người mặc huyết hồng áo choàng xài bước từ chắc đại sảnh đi tới, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thác Bạt Phong Tôn khoát tay áo, nói với Dịch Thần, "Ta ngươi cũng coi như hữu duyên, ngươi cái kia cái gì ti dụ tín mượn vội tới ta liếc mắt nhìn đi." Dịch Thần vội vàng từ chữ vật chiếc nhẫn giảm đem thư tín lấy ra, đưa cho Thác Bạt Phong Tôn. Thác Bạt Phong Tôn tiếp nhận tín, đem phong thư mở ra, từ bên trong lấy ra điệp tốt giấy viết thư. Thác Bạt Phong Tôn thận trọng mở giấy viết thư, tỉ mỉ quan sát một lát, đột nhiên cười ha ha đứng lên. Hắn nụ cười này, ngược lại đem Dịch Thần cười trong lòng chột dạ, ngay cả Ma Hoàng cũng có chút ngạc nhiên. Tiền bối có gì? Lớn như vậy cười? Dịch Thần thử dò xét hỏi. Thác Bạt Phong Tôn ngưng cười thanh âm, đem giấy viết thư bay qua tới, để Dịch Thần cùng Ma Hoàng quan khán. Dịch Thần cùng Ma Hoàng cái này phát hiện, thì ra trong thư này căn bản một viết nửa tự. Ở nơi này là tín, căn bản là hẽ ra giấy trắng mà thôi. Chương 416, nhân tộc cấm trận. Dây trắng. Đây là ý gì? Ma Hoàng lăng lăng hỏi. Ý tứ của hắn rõ ràng bất quá. Thác Bạt Phong Tôn nói, "Tiểu Hữu, ngươi nhưng bị đại ti dụ lửa." "Cái gì khi?" Dịch Thân sửng sốt. Cái này đại ti dụ cũng là cáo giả hạng người, bằng không hắn cũng làm không được đại ti dụ vị trí này. Hắn hiểu rõ phong thư này một khi công lái ra sẽ để hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó nhân tộc mọi người không chỉ có sẽ đem hắn thị kẻ phản bội, thậm chí có chút trăm phương ngàn kế muốn lấy đại người của hắn còn có thể nhân cơ hội khai phá, liên hợp chứa nhiều cường giả tập thể bức vua thoái vị. Đây là hắn sợ nhất. Nhưng cầu hòa cũng không có thể có vẻ không có thành ý, cho ngươi tin tưởng thành ý của hắn, ổn định lòng của ngươi, sở dĩ hắn sẽ cho ngươi cái này phong giả tín. Nói chung, ngươi chỉ cần đem lời đưa là được rồi, vị thư tín, căn bản là dâu dịa chuyện. Nếu như cầu hòa chuyện tình thực sự bại lộ, hắn đại có thể đem toàn bộ lỗi đều đến trên người ngươi. Tuy rằng ngươi là hắn một cái trọng yếu quân cờ, nhưng quân cờ chính là quân cờ, cũng không thể ngươi cái này còn cờ mà không muốn mạng của mình đi. Đây là cái kia lão gia này ý tưởng chân thật. Dịch Thân vốn có đã ở buồn bực cái gì đại ti dụ sẽ để cho mình mang đến hé ra giấy trắng, nghe được Thác Bạt Phong Tôn nói cái này trận, ngay cả chửi mình rất buồn, thậm chí ngay cả tín chưa từng xem liền giao cho người khác. Xem ra Dịch Thân hay là đối với cái này đại ti dụ có chút tín nhiệm quá phận. Lần này thực sự là ứng lão gia bên kia, bán đứng ngươi, ngươi còn phải giúp ta kiếm tiền. Dịch Thân hiện tại cảm giác mình chính là cái kia bị đại ti dụ bán, còn giúp đại ti dụ kiếm tiền người. Thác Bạt Phong Tôn tiếp nhận cười nói, cái này đại ti dụ cũng thực sự là công vu tâm kế, hắn biết do nếu như phái người khác tới đưa ta đây trương giấy trắng, ta nhất định sẽ không chút do dự một trường vỗ chết, sở dĩ phái cùng ta có cũ Dịch Thần tiểu hữu tới. Dịch Thần vốn có không biết mình là thế nào tiến nhập cái này bộ, lúc này nghe được Thác Bạt Phong Tôn giảng giải nơi này nhiên. Bất quá tuy rằng phong thư trong nội dung là hé ra giấy trắng, nhưng Dịch Thần vẫn là đem tự mình lời nên nói chuyển đến. Nếu đã nhận nhiệm vụ này, liền phải nghĩ biện pháp đem nó hoàn thành, những thứ khác hết thảy đều thứ yếu. Dịch Thần nói, tiền bối giảng giải quả thật làm cho vãn bối rộng mở trong sáng, bất quá vãn bối cho rằng tờ này giấy trắng còn có kỳ giải thích của hắn. Cái gì giảng giải? Thác Bạt Phong Tôn hỏi. Dịch Thần chậm rãi mà nói, thế giới này nguyên bản tựa như tờ này giấy trắng vậy, một mảnh hư vô, không có tranh chấp, không có tranh cãi. Là ta không duyên cớ vô cớ đem tranh cãi cùng tranh chấp áp đặt đang ở chủng tộc trong lúc đó. Ma tộc cùng người tộc kỳ thực đều giống nhau, khác nhau chỉ ở với một cái đang ở mặt giấy, một cái đang ở chỉ bối. Có lẽ là thời gian đình chỉ đây hết thảy tranh chấp, thật giống như tờ này giấy trắng vậy, trước sau một màu, không gia tăng tạp niệm. Người nào tộc ma tộc nhất định phải cho nhau đánh người chết ta sống. Nói sống chung hòa bình tốt hơn sao? Giấy trắng tuy rằng bạch, nhưng sớm muộn có bị người định nghĩa thời gian. Nhưng vô luận như thế nào định nghĩa, giấy trắng chính phản diện đều vĩnh viễn không giao tế. Nếu quả như thật giao tế đến cùng nhau, giấy trắng gặp phải vấn đề chính là phân thân phái cốt, không có cái khác bất luận cái gì lựa chọn. Sở dĩ mời lão tổ tiền bối suy tính một chút đề nghị của ta, ma tộc cùng người tộc, bắt tay giảng hòa khỏe. Dịch Thần phen này ẩn sâu huyền cơ nói, đem Ma Hoàng cùng Thác Bạt Phong Tôn đều là nói âm thầm gật đầu. Ma Hoàng nhẹ nhàng cười, nói, cũng ngươi, hé ra giấy trắng cũng có thể nói ra nhiều như vậy trò. Thác Bạt Phong Tôn cũng mỉm cười, gật đầu nói, cũng phải tiểu hữu tới ta Ma Đô một lần, không ngại ngay lúc Ma Đô ở, để lão phu một tận tình địa chủ. Về phần nghị hòa, chính là đại sự, ai cũng không thể nói lập tức liền quyết định. Như vậy đi, tiểu hữu ngay lúc ta Ma Đô ở hắn 10 thiên nửa tháng. Ta một bên đàm, một bên ngoạn, chờ ngươi ngoạn cú liễu, phòng trường ta cũng có thể được đáp án. Dịch Thân gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy Ma Hoàng bệ hạ cùng lao tổ tiền bối thanh sửa. Văn bối cái này liền cáo tử, quấy rầy chỗ, xin hãy lược giải. Đâu có, đâu có. Dịch Thân không người thi lễ, đang muốn rời khỏi mà hơi thở điện. Chợt nghe Thác Bạt Phong Tôn nói, tiểu hữu mời trước dừng chân. Còn có chuyện gì? Dịch Thân uốn người hỏi. Ha ha, cũng không có gì, ta chỉ bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Thác Bạt Phong Tôn nói, gần đây ma tộc lĩnh vực phát hiện một cái thượng cổ thời đại lưu lại cấm trận. Toàn bộ ma tộc người tới gần nơi này một cấm trận cũng sẽ bị đi ra, thậm chí là lão phu cũng không ngoại lệ. Ta đi qua cái này cấm trận thiết kế phương pháp phát hiện nó là một cái từ nhân loại thiết kế cấm trận, sở dĩ ta cho rằng nó cũng không bài xích nhân loại tiến nhập. Vốn có ta muốn để Đông Phương Thải Hòa thử tiến vào, nhưng ta sợ nàng lẻ loi một mình sẽ gặp phải bất chắc. Hiện tại được rồi, có ngươi người này tộc cường giả hỗ trợ, tin tưởng ngươi nhất định có thể thuận lợi hoàn thành thăm dò. Sở dĩ ta muốn mời ngươi và Đông Phương Thải Hòa cùng với của ngươi hai cái huynh đệ đang đi thăm dò cái này cấm trận. Dịch Thân nói, cấm trận? Bên trong có cái gì? Đây cũng là ta muốn ngươi đi vào thăm dò nguyên nhân. Thác Bạt Phong Tôn nói, ta không thể cho phép đang ở ma tộc lãnh địa còn có ma tộc người không vào được lãnh thổ, sở dĩ nhất định phải dò rõ bạch nơi này tất cả. Ngươi hoặc là sẽ ở bên trong thu được cơ duyên, cũng hoặc là sẽ ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Bất quá ta nghĩ cơ duyên hẳn là lớn hơn nguy hiểm. Thế nào? Nhân tộc thanh niên cường giả đối với lần này khiêu chiến có hứng thú hay không? Đương nhiên là có. Dịch Thân nói, nếu như ta giúp tiền bối hoàn thành nhiệm vụ lần này, tiền bối có thể hay không hồi tâm chuyển ý cùng ta ký kết hòa bình khế ước? Cái này, hay là chờ ngươi trở về sau này nói đi. Thác Bạt Phong Tôn nói. Dịch Thân hiểu rõ chỉ bằng vào chuyện nhỏ này không có khả năng thu được cái này mà tộc đại nhân vật giúp đỡ, bay về với chính nghĩa hiện tại nhất nghị việc không tiến triển chút nào, trước mắt đã có một cơ duyên vậy thì không ngại đi xem. Lúc này, Thác Bạt Phong Tôn ngay cả phách ba lần tay, lập tức có một cái bồi bản từ điện hạ đi lên, không mình hành lễ nói, nô để linh hồn cùng huyết nhục phụng dưỡng nô hoàng, nguyện lao tổ bệ hạ muôn năm vô cương. Thác Bạt Phong Tôn gật đầu nói, đi đem thiền điện nghỉ ngơi ba người mời đến nơi đây, ta nói ra suy nghĩ của mình. Bồi bàn xuống phía dưới lúc không bao lâu đã đem Đông Phương Thải Hòa, Lô Thông, Hoàng Húc ba người mời bắt đầu. Đông Phương Thải Hòa trước khi cũng đã gặp Thác Bạt Phong Tôn, vội vàng không mình hành lễ, gặp qua lão tổ bệ hạ. Thác Bạt Phong Tôn gật đầu, nói với Đông Phương Thải Hòa, ngươi còn nhớ rõ ta trước khi ngươi đã nói người kia tộc cường giả chô bày cấm trận sao? Nhớ kỹ. Đông Phương Thải Hòa nói. Thác Bạt Phong Tôn nói, tốt, bây giờ là ngươi đi thăm dò nơi đó lúc. Là của ta ba cái bắt tù binh cùng nhau sao? Đông Phương Thải Hòa cố ý đem bắt tù binh hai chữ nói phi thường nặng. Thác Bạt Phong Tôn đương nhiên còn không biết Dịch Thần cố ý thành Đông Phương Thải Hòa bắt tù binh chuyện tình, sửng sốt một chút, lập tức chợt đối với Dịch Thần dựng thẳng lên ngón cái nói, Cao Minh, thực sự là Cao Minh, ta nói tiểu hữu làm sao có thể không uổng khí lực liền xông vào Ma Đô, thì ra cũng là lợi dụng ma tộc người trên nguyên tắc lỗ thủng. Ha ha, ma tộc mạnh như vậy thế, Ma Đô để phòng lại xâm nghiêm như thế. Nếu nghĩ không đánh mà thắng lẹn vào Ma Đô, thoạt nhìn cái này là biện pháp tốt nhất. Dịch Thần cười theo nói, không hổ là nhân tộc thanh tuấn trong người mạnh nhất, quả nhiên có đảm lượng, có khí phách. Thác Bạt Phong Tôn ngược lại đối với Đông Phương Thải Hòa nói, Đông Phương Thải Hòa, lần hành động này cứ giao cho ngươi chỉ huy, nhưng hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất định phải bảo chứng ngươi và ba người an toàn của tù binh. Minh bạch. Tiếp được nhiệm vụ này lúc, bốn người đi ra Ma Cung. Đông Phương Thải Hòa đi ở phía trước nhất, đem ba người lại mang về Ma Đô truyền tống pháp trận. Đông Phương Thải Hòa cùng thao túng pháp trận ma tộc trưởng lão nói vài câu, ma tộc trưởng lão liền vận dụng pháp trận đem bốn người truyền tống đến một người tên là Hóa Nguyên Lãng Đại Lục tinh cầu trên. Hóa Nguyên Lãng Đại Lục, ngoại ma tộc lãnh địa, một viên màu lửa đỏ tinh cầu, cũng là ma tộc gần đây phát hiện cùng khai thác đại lục một trong. Ở đây hoang vắng, địa phương cư dân là một đám tướng mạo giống quá mèo hình người đứng thẳng sinh vật. Toàn thân hắn đều là mao nhung nhung, hình tam giác cái lỗ thai song song mà đứng, rất có hỉ cảm tạ. Những thứ này mèo người bình quân thân cao chỉ có loài người phân nửa, hắn cũng sẽ không phát sinh meo meo meo meo tiếng kêu, mà là dùng một loại mềm nhũn ngôn ngữ câu thông. Đông Phương Thải Hòa giới thiệu, ma tộc người tìm được mảnh đại lục này thời gian, ở đây còn phi thường nguyên thủy, khi đó những thứ này mèo người vừa học được sử dụng thạch khí, một người biết có vũ đạo cảnh giới tồn tại, sở dĩ tại đây chút mèo trong mắt người, ta đều là thiên giống như thần tồn tại. Vốn có ma hoàng dự định đem toàn bộ mèo mọi người giết sạch, nhưng ma hoàng lao tổ phát hiện đám này mèo người có cực cao trí tuệ, ngày sau cũng có rất cường đại phát triển tiềm lực, đã đem hắn chủng tộc giữ lại. Đáng giá nhắc tới chính là, mèo người đối với xinh đẹp cảm giác loài người cảm giác có chút tương tự. Đang ở mèo trong mắt người, nhân loại cùng ma nhân ngoại hình đều thuộc về khả ái, xinh đẹp phạm chủ. Dịch Thần hỏi, ta địa phương muốn đi ở đâu? Đang ở phương Bắc ta ngoài ngàn dặm. Đông Phương Thải Hòa xuất ra bản đồ, nhìn một chút tiêu ký, nói, dùng phi hành pháp bảo nói, không dùng được một canh giờ là có thể bay đến. Vậy cũng không cần đợi. Dịch Thần nói, ta lập tức lên đường đi. Tốt. Bốn người đều tự tế xuất phi hành pháp bảo, một mạch hướng bắc phi hành. Không bao lâu, Dịch Thần chợt thấy dưới chân có một mảnh cự thạch xây thành rừng đá pháp trận bầu trời quanh quần tử điện vậy lóa mắt quang thải, vội hỏi, Thải Hòa, có đúng hay không ở đây? Đông Phương Thải Hòa nhìn một chút bản đồ, gật đầu nói, hẳn là chính là chỗ này, ta đi xuống xem một chút. Bốn người rơi xuống đất, xem trước mặt đứng lặng từng hàng thạch trụ, này thạch trụ từng cá thể hình dạng đều vô cùng bất quy tắc, tựa hồ căn bản không có tận lực mai qua. Nhưng nó đang ở lập sau khi thức dậy hết lần này tới lần khác đều thành đôi sừng, hợp thành một mảnh cấm chế cực mạnh cấm trận. Từ điện giống nhau hoa mỹ quang mang lay động mỗi người tinh thần, Lô Thông cao mày hỏi, nơi này là cái gì cấm trận? Thế nào trung quy cảm giác thật quen thuộc hình dạng. Hoàng Húc cười nhạt nói, đây là ta nhân tộc cường giả thiết trí cấm trận, ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc. Yên tâm đi, ta có thể bảo chứng ngươi vào không được cái này cấm trận. Chương 417, trăm trượng cổ thụ. Lô Thông cái này hiểu rõ Hoàng Húc đang nhạo báng tự mình, cũng không tức giận, nói, ta đây liền tiến đi thử một chút. Nói, nhất mã đương tiên vọt vào rừng đá. Nay thạch trụ đều có hai người rất cao, thạch trụ cùng thạch trụ trong lúc đó khe cũng rất lớn, sở dĩ Lô Thông rất khó dễ dàng liền chui vào, không có gặp phải chút nào trở lực. Lô Thông một bên đang ở rừng đá trong xuyên tới xuyên lui, vừa nói, ngươi xem. Xem a, xem a, ta bỏ vào không tiến đến. Đây không phải là bỏ vào đi vào sao? Ta không chỉ có thể nhét vào tới, ta còn có thể ở đây bơi đâu? Ta còn có thể nhảy lấy đà đâu? Lô Thông thực sự ngay lúc rừng đá giảm sôi nổi. Dịch Thần đối với mình có loại này điên điên khùng khùng bằng hữu cảm thấy phi thường mất mặt, nói với Đông Phương Thải Hòa, cái kia, bỏ qua cho, hắn từ trước đến nay chính là như thế thích sái bảo. Đông Phương Thải Hòa sắc mặt thanh nhạt như nước, không buồn không vui, nàng nói, hiểu rõ, ta vào đi thôi. Lời còn chưa dứt, ba người chợt nghe Lô Thông kêu thảm một tiếng. A, tiếng kêu thảm thiết rất lớn, thẳng mặt tận trời, nhưng thanh âm lại càng ngày càng xa, phảng phất bị vật gì vậy tha xa vậy. Không tốt, mập mạp nhất định gặp cái gì. Hoàng Húc cảnh giác nói. Tuy rằng hắn bình thường trung quy Lô Thông làm trái lại, nhưng thời khắc mấu chốt đương nhiên sẽ không đưa Lô Thông với không để ý, vội vàng bước trên phi hành pháp bảo, từ rừng đá bầu trời vọt vào. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa thì theo sát phía sau, đã qua dưới chân nhìn lên, chỉ thấy một đoàn màu đỏ dây đem Lô Thông toàn thân cao thấp đều có lấy, dám đem Lô Thông quyển đã qua rừng đá ở chỗ sâu trong. Vốn có cái này rừng đá thoạt nhìn cũng không diễn mở mang, nhưng chẳng biết làm sao, khi ba người bay đến rừng đá bầu trời từ điện bao phủ khu vực lúc, dưới chân rừng đá bỗng nhiên thay đổi vô cùng vô tận, thật giống như lan tràn đến khắp trên đại lục vậy. Dịch Thần đương nhiên cho rằng kỳ quái. Hắn nhất định là tiến nhập một loại ảo giác mê trận, loại này mê trận có thể đem trước mắt bộ phận cảnh tượng hoàn toàn phục chế, cũng nhãn thần mở rộng tới toàn bộ hoàn toàn mới phạm vi nhìn. Chỉ cần có người tiến vào trận trong, mặc kệ nhìn về phía phương hướng nào, mê trận phạm vi đều là vô cùng vô tận. Đối với trước mắt cảnh tượng huyền ảo, Đông Phương Thải Hòa cũng thầm nhíu, nói: "Ngươi thấy Lô Thông ở đâu sao?" Lời còn chưa dứt, từ dưới chân truyền đến Lô Thông tiếng gọi ầm ĩ: "Dịch Thần, nhanh hạ tới giúp ta, ta bị nó cuốn lấy." Dịch Thần cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy Lô Thông vừa lúc ở dưới chân rừng đá trong lúc đó, toàn thân bị đều màu đỏ dây chăm chú ràng buộc, lộ ra trên người của hắn từng đạo phi nhục. Dịch Thần hô, mập mạp, chống đỡ, ta tới giúp ngươi. Sau khi Dịch Thần phi đi xuống thời gian, Lô Thông nhưng ở Dịch Thần trước mặt tiêu thất. Lúc này, còn ở giữa không trung Hoàng Húc chợt nghe phía sau truyền đến một trận tiếng hô, Hoàng Húc, hỗ trợ a, không thấy ta bị quấn lấy sao? Hoàng Húc trở lại nhìn lên, chỉ thấy xa xa rừng đá trong lô thông đã bị màu đỏ dây trói một kết kết thật thật, đang bị tha sau này đi. Hoàng Húc hô, ta tới. Thẳng đến lô thông bị bắt phương hướng bay đi, nhưng mà cùng Hoàng Húc phi tới chỗ, lô thông lại không thấy. Hắn đại gia, thực sự là tà môn. Hoàng Húc nhịn không được bạo thô tục, lần nữa thời điểm cất cánh, lại ngoài ý muốn phát hiện, Đông Vương Thải Hòa Ôn Hòa Thần đều không thấy. Dịch Thần, Tẩu Tử, ngươi ở đâu? Hoàng Húc nhìn chung quanh tìm kiếm hai người, lại thình lình phía sau bay tới một cây màu đỏ dây, dám đem Hoàng Húc thân thể gắt gao trói lại, đưa hắn kéo vào rừng đá trong. Cùng lúc đó, Dịch Thần đã ở rừng đá trong gặp dây công kích. Nhưng Dịch Thần phản ứng cực nhanh, nghe được phía sau có tiếng vang lên thời gian mang tương vô xá thần kiếm quay lại, giơ tay lên trực tiếp phản khảm, vừa lúc chém vào dây cứng rắn căn trên. Dây tựa hồ có sống mệnh vậy, bị Dịch Thần chém trúng lúc lại phát sinh tê một tiếng, để tốc độ cực nhanh rụt trở lại. Dịch Thần truy dây đi, nhưng căn bản đuổi không kịp. Trở lại nhìn lên, Đông Vương Thải Hòa cùng Hoàng Húc lại đều đã không thấy. Dịch Thần nhíu mày, nổi giận đem bên người thạch trụ đều chém đứt, nhưng chỉ khi hắn xoay người trong nháy mắt, này thạch trụ lại đều khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như Dịch Thần cho tới bây giờ một trạng qua hắn. Dịch Thần biết mình gặp cấm chế cực mạnh mê hoặc hình cấm trận, nếu không thể tìm được trận tâm, tự mình đem cả đời đều bị vây ở cái này hư vô ảo giác trong. Đang muốn, căn màu đỏ dây lần nữa từ phía sau lưng để tốc độ cực nhanh tập kích nhiều. Dịch Thần tin tưởng, cái này căn dây chính là từ trận tâm chỗ vọng lại. Nếu cái này căn dây đi, nhất định có thể tìm đến trận tâm chỗ, vì vậy không ở chống đối, tùy ý dây đem thân thể của chính mình chăm chú trói lại, kéo vào rừng đá ở chỗ sâu trong. Quả nhiên không sai Dịch Thần sở liệu, màu đỏ dây đem Dịch Thần kéo đến một cây cao tới trăm trượng màu đỏ cổ thụ dưới. Trước khi đang ở rừng đá bầu trời phi hành thời gian, Dịch Thần bốn phía đều cẩn thận xem qua, căn bản không thấy được cái này khỏa trăm trượng cổ thụ tồn tại. Xem ra, cái này khỏa trăm trượng cổ thụ phải là cấm trận trận tâm. Cổ thụ dương nhanh múa vút, dám đem Dịch Thần từ trên mặt đất bắt. Dịch Thần chỉ là đáng ghét vô hạn tuần hoàn ảo giác cấm trận, đối với chấn thủ trận tâm cổ thụ lại không có chút nào e ngại. Mắt thấy màu đỏ cổ thụ dương nhanh múa vút, tựa hồ muốn đem mình đập vỡ vụn, Dịch Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay vô xá thần kiếm bộc phát ra nói đạo kim quang, dám đem quanh thân màu đỏ dây toàn bộ tức đoạn. Dịch Thần lăng không nhảy, dứt khoát đứng ở cổ thụ trước mặt. Cổ thụ cũng không ngờ tới Dịch Thần có thể kiếm cởi mình nắm giữ, ngay lúc Dịch Thần rơi xuống đất trong nháy mắt, màu đỏ cổ thụ thân thể to lớn kịch liệt run một cái. Cổ thụ trên người mấy khối cây già ra bóc ra rơi xuống đất, lập tức mở nó giàn mua hai mắt, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái tỉ mỉ quan sát Dịch Thần. Dịch Thần không ngờ tới cái này khỏa cổ thụ cũng đã dài ra mắt, đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức liền phản ứng kịp, đối với màu đỏ cổ thụ hô, "Thụ yêu, mau đưa bằng hữu ta bưng tới." Cổ thụ cũng không nói lời nào, chỉ nghe được giữa không trung truyền đến tiểu béo lô thông thanh âm của thần lão đại. "Hắn đem ta treo trên không trung, mẹ của ta nha, nhận lấy cái chết." Dịch Thần ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy lô thông cùng Hoàng Húc đều bị màu đỏ dây kết kết thật thật hồn đang ở giữa không trung. Dịch Thần hỏi, "Ngươi thấy lão bà ta sao? Ai biết lão bà ngươi bị nắm đi đâu rồi?" Hoàng Húc hô lớn, cố gắng bị cái này đại thụ yêu ăn. Tuy rằng ở vào trong khốn cảnh, Lô Thông vẫn như cũ không quên Hoàng Húc đấu võ mồm, ăn. Ngươi đậu ta. Ta liền thấy cái này đại thụ có hai con mắt, lại không thấy được nó có tắt vào mồm a. Lời còn chưa dứt, đại thụ kích thước lưng áo vỏ cây lại bóc ra vài khối lớn, hé ra cự đại chỗ chống lộ ra, vừa mới há miệng hình dạng. Hoàng Húc lắc đầu nói cái gì tới cái gì, ngươi thật đúng là một quả đen truy. Dịch Thần mới vừa ở rừng đá trong một tìm được Đông Phương Thải Hòa, thật đúng là để là bị cái này khỏa cổ thụ bắt. Dịch Thần đem vô xá thần kiếm xa xa chỉ hướng cổ thụ, cả tiếng nói, này, lao ra này. Mau đưa lão bà của ta phóng xuất, bằng không ta muốn ngươi hình thần câu diện. Vừa dứt lời, chỉ nghe được phía sau truyền tới một nữ tử thanh âm lạnh như băng, nghĩ không ra ngươi lại còn sẽ nhớ kỹ quan tâm ta, thực sự là thật đáng mừng đâu. Nói là thật đáng mừng, nhưng thanh âm của nàng giảm lại không chút nào chút cảm giác. Dịch Thần trở lại nhìn lên, chỉ thấy Đông Phương Thải Hòa cầm trong tay một bả màu đỏ thần tán chân thành đi tới. Eo thon chi nữ bãi chọc người nhãn cầu đường vòng cung, no đủ mà lại là lướt vóc người đường cong đủ để cho bất luận cái gì nam tử vị trí miên man bất định. Nhưng như vậy một cái tư thái mê người nữ tử trên nét mặt lại như hàn băng giống nhau lạnh lùng, không có nửa điểm cảm tình màu sắc. Sắc mặt của nàng như bạch ngọc giống nhau trắng loang trong suốt, không có nửa điểm tì vết nào, lông mi thật dài theo gió nhẹ nhẹ nhàng run run, đen kịt con ngươi lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang hoa. Cho dù đã sớm lãnh hội qua Đông Phương Thải Hòa thần vận gió êm dịu thải, Dịch Thần vẫn không tự chủ được vẻ đẹp của nàng mạo sở mê, hắn xem Đông Phương Thải Hòa, trong nháy mắt đó Dịch Thần ngay cả nhãn thần đều có chút si mê. Đông Phương Thải Hòa đối với nam nhân ánh mắt như thế sớm đã thành thói quen, bất quá Dịch Thần loại ánh mắt này còn là bao nhiêu để hắn có điều cảm ứng. Đông Phương Thải Hòa cố ý đưa mắt chuyển qua nơi khác. Dịch Thần cái này ý thức được tự mình có chút thất thần, vội hỏi, "Thải Hòa, ngươi vào bằng cách nào?" "Đương nhiên là đi tới." Đông Phương Thải Hòa nói, "Ta cũng không như người nào đó đần như vậy, không nên bị nắm ở có thể tìm tới trận tâm, ta chỉ dụng thần thức tra xét trận pháp chung quanh bên vá, tìm đến cái này mê trận quy luật." Dịch Thần gật đầu, nói, "Thật lợi hại." Lời còn chưa dứt, Dịch Thần lại nghe được vô xá thần kiếm kiếm linh đang ở tự mình trong đầu nói, "Phi, lợi hại cái gì? Nhất định là cái kia hung linh chỉ dẫn nàng vào phương pháp." Dịch Thần đương nhiên cũng đoán được hung linh kế tác, nhưng không nghĩ chặt phá, dù sao hiện tại hắn Đông Phương Thải Hòa quan hệ đã đủ lúng túng, hắn không muốn mở rộng loại này xấu hổ. Đông Phương Thải Hòa diêu linh đem thần tán tán tiêm nhắm ngay cổ thụ, nói, "Dịch Thần, ta trước phải đả đảo cây to này." Dịch Thần gật đầu, nói, "Tốt, ta cùng tiến lên, không đồng nhất khởi cũng được." Đông Phương Thải Hòa nhàn nhạt nói, "Người nào đó cô bản trên viết qua sao? Hai tình nếu là lâu dài lúc, hữu khởi tại chiều sớm tối mộ." Dịch Thần không nghĩ tới nàng sẽ đem câu này thơ dùng đến bây giờ chuyện này cảnh hạ, thiếu chút nữa phun huyết, vội vàng giải thích, "Câu này thơ như thế dùng, có đúng hay không ta cũng không biết." Đông Phương Thải Hòa nói, dù sao người nào đó cũng một giới thiệu cho ta qua những thứ này cầu thơ cách dùng. Đang nói, màu đỏ cổ thụ đã bắt đầu gầm hét lên, dám đem phụ cận không khí hô lên một trận cắt bay đá chạy tật phong. Ngàn vạn chỉ màu đỏ dây bỗng nhiên từ cổ thụ rễ cây lãnh thổ vương, thẳng đến Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa cuốn tới. Mắt thấy nghìn mạn phi vũ, vạn đang đột kích, Dịch Thần cũng nghiêm túc, lập tức dùng ra huyết vụ thần thông, đem mình và Đông Phương Thải Hòa chu vi hoàn toàn bao phủ. Loại này huyết vụ thần thông không những được áp bách cổ thụ hành động, cũng có thể chậm lại dây tiến công tốc độ. Đang ở huyết vụ thần thông ngưng trệ dưới, Dịch Thần đem vô xá thần kiếm tua bay lên, chém đứt trước mặt ngàn vạn căn màu đỏ dây. Cổ thụ rít gào, nhưng hắn dây thật giống như vô cùng vô tận vậy. Mắt thấy trên một mảnh dây bị tức đoạn, trong chớp mắt lại có vô số căn rối tới. Mà trước khi bị tức đoạn này, dây cũng sẽ lập tức mọc ra mới mạn điều, thật giống như Dịch Thần cho tới bây giờ một tức đoạn nó vậy. Dịch Thần hiểu rõ chỉ bằng vào huyết vụ thần thông đã không chế trụ được cái này khỏa cổ thụ, vì vậy đem thần thức tập trung tự thân, đem bản thân hắn võ tướng thả ra ngoài. Một cái hơn 100 trượng cao hình người võ tướng đón gió mà đứng, dáng cao hơn viên kia màu đỏ yêu thụ. Chương 418, vô cực cung. Dịch Thần để thần thức khu động võ tướng, hơn 100 trượng cao võ tướng nộ giơ cao cự kiếm, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cự kiếm dắt phong vũ lôi điện lực, tự giữa không trùng chém thẳng vào mà rơi. Trong sát na chỉ thấy cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy khắp bầu trời mà qua, từng đạo thiểm điện nộ quang che khuất bầu trời. Yêu thụ thu nghìn vạn căn màu đỏ dây, ngược lại đem dây cất nhắc chí cao khoảng không, cứng rắn chống đối Dịch Thần võ tướng phách hàm. Chỉ nghe được hoa lạp lạp âm hưởng bên tai không dứt, này dây đang ở cự kiếm chặt chém dưới, rơi là tả đầy đất. Yêu thụ rít gào, nuốt thiên đại miệng phun ra mảng lớn lục sắc vân vụ. Lục sắc vân vụ tùy ý lan tràn đang ở giữa không trung, cùng Dịch Thần quanh thân chỗ phát ra huyết vụ thần thông thẳng lên chống đỡ. Dịch Thần thôi động thần thức, đem huyết vụ thần thông màu đỏ vũ khí cô động càng tăng lên, trăm trượng cao võ tướng lần nữa giơ lên cự kiếm, lại một kiếm ở giữa không trung chém rơi xuống. Hoa lạp lạp. Yêu thụ trên người dây tuy rằng có thể sinh, nhưng dù sao không có Dịch Thần giơ kiếm rơi kiếm tốc độ nhanh hơn. Hình người võ tướng kiếm thứ hai phách tích thời gian, yêu thụ chỉ có thể dùng dây hệ dễ ngăn trở. Trong lúc nhất thời vô số vụn vật bị cự kiếm chặt đứt, không ngừng rơi xuống đất. Giữa không trung Lô Thông lớn tiếng nói, "Thần lão đại, ngươi xem điểm, đập phải ta." Dịch Thần kỳ thực vẫn có chú ý hai cái này huynh đệ vị trí, sở dĩ hắn xuất thủ cũng vô cùng có chừng mực, không muốn thương tổn được Lô Thông cùng Hoàng Húc hai người. Một kích này qua đi, yêu thụ dây thương cập căn bản, cũng vô lực sống lại. Yêu thụ rít gào, cột vào Lô Thông cùng Hoàng Húc trên người dây đối lỏng, hai người phù phù rơi xuống đất. Yêu thụ rõ ràng không muốn tiếp thu kết quả như vậy, chợt từ tại chỗ chiến đấu, thân thể cao lớn lại đắp qua Dịch Thần võ tướng cao độ. Bất quá chiến tranh loại sự tình này không có thể như vậy của người nào thân thể cao to ai liền chiếm tiện nghi, lực lượng là chủ đạo thắng bại then chốt. Dịch Thần cười lạnh một tiếng, khu động màu sắc hoa mỹ thật lớn võ tướng, lần nữa để động tác giống nhau giơ lên cao cự kiếm, nặng nghề một kiếm bổ xuống tới. Ầm. Lúc này đây, yêu thụ cũng vô lực ngăn trở, dám bị Dịch Thần từ đó gian bổ ra, thân thể rơi lả tả đến hai bên, khách lập lạp, hoa lập lạp. Yêu thụ thân người dần dần sủi lơ khô kiệt xuống tới, biến thành hai căn quanh co khúc hữu hắc sắc khô cạn, trong chớp mắt tan ra cho bụi, biến mất. Dịch Thần thấy cổ thụ mới vừa đứng lãnh thổ xuất hiện một cái cự đại hầm ngầm, hầm ngầm bảng có một viên xanh rờn cây nhỏ chi. Dịch Thần cho rằng nhánh cây này không đơn giản, nhặt lên viên kia cành cây, tỉ mỉ quan khán lúc, đột nhiên đến cành cây đang nói chuyện, "Cậu, đừng phá hủy ta, đừng." "Ngươi là ai?" Dịch Thần nhíu mày hỏi. "Ta là thụ linh, chủ nhân để ta ở chỗ này đó ở." Dịch Thần phát hiện cái này nhánh cây phẩm chất có thể so với thượng phẩm thần khí, hiểu do nó nói chủ nhân cũng nhất định không giống tầm thường. "Chủ nhân của ngươi là ai?" Dịch Thần hỏi. "Chủ nhân chính là chủ nhân, ta cũng không biết là ai." Thụ linh nói. "Nga, mới vừa viên kia trăm trượng cao thụ là ngươi thay đổi?" Dịch Thần lạnh lùng hỏi. Thụ linh nói, "Chủ nhân để ta trú thủ tại chỗ này, bất luận cái gì tới gần người nơi này đều phải bài xích tại ngoại, sở dĩ ta ra tay với ngươi." "Đã hiểu, ngươi ở nơi này đóng ở đã bao nhiêu năm?" Dịch Thần hỏi. "Có chừng mấy nghìn năm đi." Thụ linh nói, "Mấy nghìn năm chủ nhân đều chưa có trở về, nghĩ là đã bị bất trắc." "Rất có thể." Dịch Thần nói, "Thụ linh, ngươi mới vừa thiếu chút nữa hại chết ta bốn người, nếu muốn ta dễ dàng như vậy thả ngươi, là tuyệt đối không thể nào." Thụ linh khiếp được nói, "A, không nên thương tổn tiểu trĩ chỉ là đang ở phục tổng chủ nhân mệnh lệnh." "Nga, ngươi tên là tiểu trĩ?" "Đối với chủ nhân vẫn là như vậy ta." "Tốt, tiểu trĩ, muốn ta không làm thương hại ngươi cũng được." Dịch Thần đạm đạm nhất tiếu, nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, ta liền không làm thương hại ngươi." Mới nói, "Chỉ cần không phải có tổn hại tiểu trĩ thân thể cùng linh hồn chuyện tình, tiểu trĩ đều có thể đáp ứng." Tiểu trĩ ủy khuất nói, "Ta muốn ngươi sau này nhận thức ta chủ, bảo hộ người nhà của ta, ngươi nguyện ý không?" Dịch Thần chăm chú hỏi. "Tiểu trĩ nguyện ý." "Tiểu trĩ nguyện ý." "Tốt." Dịch Thần lập tức lấy máu nhận chủ, quả nhiên như Dịch Thần sở liệu, nhánh cây này đã là vô chủ thần khí. Thoạt nhìn, cành cây chủ nhân phi thăng thiên giới, chính là mất đi đang ở phàm trần trong. Quả nhiên là một cái tốt cơ duyên. Dịch Thần nói, "Tiểu trĩ, ta nên thế nào sử dụng ngươi?" Tiểu trĩ nói, "Chủ nhân chỉ cần đem ta hệ rễ cắm ở trong đất, ta thân người là có thể điên mọc ra. Đương nhiên càng tốt khí hậu, thân xác của ta lớn lên lại càng lớn càng cao. 3000 năm trước, tiểu trĩ còn có thể vừa được hơn 1000 trượng cao. Nhưng mấy năm gần đây tới, mảnh đại lục này khí hậu giảm năng lượng ẩn chứa không ngừng giảm xuống, tiểu trĩ chỉ có thể vừa được 100 trượng chính là cực hạn." Dịch Thần gật đầu, nói, "Tốt, tiểu trĩ, sau này ta đi thôi, ta sẽ không bạc đãi của ngươi." "Được rồi, cái này phiến pháp trận rốt cuộc là thần thông gì? Pháp trận trung tâm có cái gì?" Tiểu trĩ nói, "Cái này phiến pháp trận chủ nhân, không, trước chủ nhân sáng tạo. Trước kia tiểu trĩ chủ nhân đời trước bị thiên giới ma tộc truy sát, xuống đến thế gian. Cái này pháp trận trung tâm lão nhân gia ông ta chỗ khai sáng vô cực cung, bất quá vô cực cung kiến thành lúc hắn liền biến mất, mấy nghìn năm không có xuất hiện qua. Vô cực trong cung có cái gì? Dịch Thần tò mò hỏi. Cái này gục tiểu chỉ từ trước đến nay chỉ ở bên ngoài thủ hộ, chưa từng có tiến nhập qua vô cực trong cung xem qua dù cho liếc mắt, sở dĩ tiểu chỉ cũng không biết vô cực trong cung có cái gì. Dịch Thần gật đầu, nói, đã biết, cái này cái động khẩu chính là vô cực cung cầm vào. Đúng vậy, bất quá phòng ngừa ngoại nhân xông vào ở đây, chủ nhân đời trước đang ở vô cực trong cung thiết trí nặng nghề bộ phận then chốt. Tiểu chỉ còn chưa nói hết, Đông Phương Thải Hòa không kịp chờ đợi bước vào vô cực cung cầm vào. Dịch Thần vội vã nắm lên cây nhỏ chi, truy Đông Phương Thải Hòa chạy vào cái động khẩu. Thải Hòa, thế nào không nghe tiểu chỉ nói xong? Dịch Thần hỏi. Nó cũng chưa từng vào vô cực cung, nói xong không nói hoàn có quan hệ sao? Đông Phương Thải Hòa hỏi ngược lại. Dịch Thần vừa nghĩ quả thực không quan hệ, vì vậy đem cảnh cây thu vào tinh thần thần phủ, cùng Lô Thông, Hoàng Húc hai người đang bước vào vô cực cung cái động khẩu. Lúc đầu lối vào vô cùng chật hẹp, nhưng đi một hồi sau, dần dần trước mặt liền trống trải. Từ cự thạch xếp thành cầu thang, hàng hà có bao nhiêu dài, vẫn kéo dài đến đại địa ở chỗ sâu trong, đi có chừng một chun trà thời gian bốn người tới một gian đại điện. Trong đại điện lúc đầu một mảnh âm u, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng khi mấy người đi vào đại điện lúc, đại điện bốn phía bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng. Dịch Thần phát hiện đại điện này nội sảnh phi thường cao, từ điện đính tới đất diện có ít nhất tam chừng 10 trượng cao độ, bốn phía trên vách tường vẽ đầy màu sắc rực rỡ hoa lệ đồ án, hầu như từng đồ án đều chim công tộc loài chim có quan hệ. Mà ở đại điện chính diện trước mặt đứng một tòa cực cao tượng đá trên hình tượng một con chim công hình tượng. Đại điểu trên khắc ấn hai cái đại tự, Chu Tức Điện. Thì ra cái này đại điện chính là để tứ đại thần thú trong Chu Tức Nguyên hình xây. Bốn người đi bước một chiêu đại điện ngay phía trước đi đến, chợt nghe một cái trầm thấp giọng đàn ông tiếng vọng đang ở cả gian trong đại điện. Nếu có thể đi tới nơi này, liền chứng minh ngươi bốn người đều là nhân loại, hơn nữa còn là thực lực không kém nhân loại. Thanh âm kia nói, ta là họ Vũ Văn Vô Cực, bởi vì ở thiên giới đối kháng ma tộc thất bại, mà bị vội vã lẩn trốn đến tận đây. Trốn tới đây thời gian, ta một số gần như dầu hết đèn tắt, nhưng ta không muốn cứ như vậy dễ dàng chết đi. Sở dĩ đang ở trước khi chết, ta dùng của ta thần thức cũng không tích tiêu hao suốt đời công lực sáng lập châu ngồi này vô cực cung. Ta hy vọng ta có thể cho về sau nhân tộc cường giả lưu lại một phần tài phú, chờ ngươi thăng ngày sau, cũng có lực lượng kế thừa ta di chí, tiếp tục đối kháng ma tộc, cũng giúp ta báo thù. Châu ngồi này vô cực trong cung, tỏa ta tối pháp bảo trọng yếu cùng vũ khí, cũng có ta phi thăng trước khi sử dụng đồ. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si hảo, Tiểu, Su ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Nhưng chỉ có cường giả chân chính có thể được đến ta lưu lại pháp bảo. Người cường giả chân chính sao? Không cần trả lời ta, để Chu Tức tới thay ta khảo vấn đi. Lời còn chưa dứt, bốn người trước mặt con kia cự đại Chu Tức điêu tượng đống nhiên tại chỗ chấn động, đang ở cả tòa bí mật trong đại điện dương lên trận trận bụi bặm. Một con màu lửa đỏ chim công từ điêu tượng trong bay ra, nó chính là Chu Tức. Chu Tức run rẩy màu lửa đỏ cánh, chiêu bốn người liên tục khiếu gọi. Lô Thông méo méo ngón tay đầu khớp xương, ngón tay giữa cốt bóp ken ken rung động, Dương Dương đắc ý nói, cái này rốt cục nên ta ra sân. Thần lão đại, Hoàng Húc, Đông Phương cô nương, ngươi đều lui ra phía sau một điểm, cẩn thận tiên ngươi một thân huyết. Hoàng Húc nhịn không được hỏi, tiên chính là Chu Tức huyết còn là máu của mình. Lô Thông xì một tiếng kinh miệt, nói, đương nhiên là con này đại điều huyết. Lô Thông vận khởi hai cực thần từ công pháp, hai tay ở giữa không trung đánh ra tám nhan sắc khác nhau pháp ấn, giống như là thái cực bát quái đồ trong lục hào quái tượng. Lô Thông hai tay một, cứng rắn đem tám pháp ấn hướng Chu Tức. Pháp ấn phút dây dương, không gian có hai cực. Chánh phụ từ tính đan vào dưới, tiêu tan thời không toát ra từng đạo chết hết đánh thẳng Chu Tức. Chu Tước gào thét một tiếng, chói hai tiếng huyết gió hầu như muốn đâm rách bốn mảng nhĩ của người ta, lập tức phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn cùng Lô Thông sở xuất tám pháp ấn trước mặt chạm vào nhau. Phúc. Cái này va chạm dưới, Lô Thông chỗ điểm ra tám pháp ấn nhất thời hồi phi yên diệt. Nhưng Chu Tước chỗ phun ra hỏa cầu lại không có chút nào dừng lại, thẳng đến Lô Thông trên thân đánh tới. Lô Thông thân thể hơi béo, hành động chậm chạp, căn bản tránh không thoát cái này hỏa cầu tấn công. Không đợi Lô Thông phản ứng kịp, hỏa cầu đã đánh vào Lô Thông trên thân, trực tiếp bạo tạc, ầm. Mất đi Lô Thông trên người có hộ thể huyền giáp, bằng không lần này hành tạc khả năng trực tiếp sẽ muốn Lô Thông mạng nhỏ. Lô Thông bị nổ bay ra về phía sau đi bảy bát trượng xa, tròn trịa thân thể trên mặt đất êm dịu cút ra ngoài thật nhiều giới, lập tức liều mạng hô to, "Vòng chết ta! Vòng chết ta!" Trong chớp mắt, Lô Thông thân thể mập mạp đã bị ngọn lửa bao phủ. Đông Phương Thải Hòa chau mày, đem vật cầm trong tay thần tán ném ra ngoài, phóng xuất ra mây mưa lực, dám dùng mưa to nước mưa đem Lô Thông ngọn lửa trên người tươi tức. Từ trong hỏa diễm thoát khốn, Lô Thông vội vàng từ trong lòng xuất ra một cái bình sứ, đem bình sứ trong dược vật ném tiến trong miệng. Chương 419, khen thưởng. Dược vật này hạ phẩm huyền đan, đối với nhỏ nhẹ bỏng lửa có cực mạnh hiệu quả trị liệu, hầu như gặp thương lập lớp rũ. Bất quá Lô Thông khỏe miệng vẫn là chảy ra một tia tiên huyết. Hoàng Húc cười nói, ta đã nhìn ra, quả nhiên tiên chính là ngươi máu của mình. Lô Thông nói, lúc nào còn nói mát. Ngươi đi ngươi trên a. Hoàng Húc lại đối với thực lực của chính mình cập có tự mình hiểu lấy, hắn bây giờ năng lực thực chiến cũng liền Lô Thông lăn lộn một cái bình khởi bình tọa, Lô Thông đánh không lại, hắn khẳng định cũng đánh không lại. Bất quá Hoàng Húc cũng không nói mình đánh không lại, chỉ là linh quang lóe lên dường như nói với Đông Phương Thải Hỏa, Đông Phương. Nga không, tẩu tử. Cái này Chu Tức chính là hỏa chim, mà ngươi am hiểu cũng là phong vũ đại đạo, thoạt nhìn thu bây giờ hỏa chim công, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lô Thông đương nhiên nghe được Hoàng Húc là ở tá tị chiến, lớn tiếng nói, Hoàng Húc, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Ta là cho ngươi trên, để tẩu tử trên. Húng, chuyện nguy hiểm như vậy tình làm sao có thể để một nữ hài tử xung phong đâu? Tẩu tử nếu như xảy ra chuyện gì, thần lão đại nhưng duy ngươi là hỏi. Đông Phương Thải Hòa cười nhạt một tiếng, nói, ai nói nữ hài không thể đánh trận đầu? Lời còn chưa dứt, Đông Phương Thải Hòa đã dùng ý niệm đem thần tán thu hồi, chuyển qua Chu Tức đỉnh đầu. Đông Phương Thải Hòa tay bấm ngón tay quyết, xảy ra trước mặt, hai mắt nhắm nghiền, đem thần thức khu động đến mức tận cùng. Trong sát na chỉ thấy thác nước vậy hồng thủy từ thần tán trong khuynh thiên mà rơi, dám tới đến Chu Tức trên người của. Cự đại tiếng nước chảy trùng kích Chu Tức toàn thân, đang ở toàn bộ trong đại điện vang lên ùng ùng tiếng vang. Chu Tức tuy rằng thân đang ở dưới thác nước, trên thân lại giấy lên kịch liệt ngọn lửa màu đỏ. Nó tiếng rít một tiếng, ba ba phát màu đỏ cánh, thẳng đến Đông Phương Thải Hòa bay tới. Đông Phương Thải Hòa đương nhiên nghe được Chu Tức hành động thanh âm khác thường thường, trợn mắt nhìn lên, Chu Tức đã nhào tới trước mặt. Thải Hòa cẩn thận. Dịch thần hô to, Đông Phương Thải Hòa lại đã sớm chống giống nhảy lên, đem thần tán tự động tạo ra, bay đến Đông Phương Thải Hòa dưới chân. Đông Phương Thải Hòa điều khiển thần tán cùng Chu Tức nhiêu toàn bộ đại điện qua lại phi vũ. Chu Tước không ngừng phun ra hỏa cầu thật lớn đánh về phía Đông Phương Thải Hòa, nhưng Đông Phương Thải Hòa thần tán phi hành vô cùng cấp tốc, Chu Tước phun ra này hỏa cầu căn bản đánh không trúng Đông Phương Thải Hòa, đều bắn trúng tưởng, cũng tùy theo bạo tạc. Chỉ nghe được rầm rầm thanh âm của bên thai không dứt, từng đợt tiếng nổ mạnh kích khởi hỏa quang không ngừng chiếu sáng cả bí mật cung điện. Đông Phương Thải Hòa một bên giơ trùng, một bên dẫn Chu Tước chú ý của lực, đối với Dịch Thần hô lớn, "Dịch Thần, còn không ra tay." Dịch Thần cái này xuất ra Cửu Long quân trượng, để thần thức tế xuất huyền lạnh lực, đem toàn bộ bí mật cung điện ngưng dính vào một tầng nghiêm khắc xương lạnh. "Ta dựa vào, thế nào đột nhiên lạnh như thế?" Lô Thông đánh một cái cơ linh, nói: "Hoàng Húc nói, ngươi không thấy được thần lão đại đang đùa lạnh sao?" Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Dịch Thần đã vận dụng Cửu Long quyền trượng cường đại băng hệ thần lực gia trì, đem huyền lạnh quần quần không ngừng phun ra đến Chu Tước trên thân. Chu Tước động tác chỉ một thoáng chậm lại, ngay cả trong miệng phun ra hỏa cầu cũng nhỏ không ít. Dịch Thần dùng quyền trượng chỗ phun ra huyền lạnh lực lại càng ngày càng mạnh, mãi cho đến Chu Tước toàn thân cao thấp đều kết đầy bông tuyết, Chu Tước động tác cũng đã chậm vô pháp chậm. Lúc này, Chu Tước không truy kích Đông Phương Thải Hòa, trái lại bay trở về tự mình nguyên bản chỗ ở điêu thạch vị trí, để trước khi điêu khắc lúc hình thái ngưng lập tại chỗ. Lần nữa tan ra một tòa cao to tượng đá. Chỉ nghe được họ Vũ Văn vô cực thanh âm của lần nữa quanh quẩn đang ở bên trong đại điện. Tốt dạng, lại có thể nghĩ đến để huyền lệnh khắc chế Chu Tước, cửa ải này ngươi đã qua. Dựa theo ta chế định quy tắc, ngươi mỗi người đều có thể đang ở 5 món hạ phẩm thần khí chúng tuyển trạch nhất kiện. Lời còn chưa dứt, trên đất bộ phận then chốt ầm ầm mà hưởng, từ bộ phận then chốt trong hiện lên tới năm dương sát tử. Cái này năm dương sát tử từ thợ khéo, khổ, chất liệu gỗ xem ra đều là giống nhau như lúc, đang chọn trạch trên cũng không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi khả năng. Đông Phương Thải Hòa nói với Dịch Thần, ngươi đẩy lùi Chu Tước, ngươi trước chọn đi. Dịch Thần đạm đạm nhất tiếu, nói, ai trước chọn đều giống nhau đi, ta chọn trung gian cái dương. Lời còn chưa dứt, trung gian cái dương đã tự hành mở, bên trong đựng một lần thoạt nhìn vô cùng tầm thường hắc thiết tấm chắn. Họ Vũ Văn vô cực thanh âm của nói, mị này hắc sắc tấm chắn là ta thời niên thiếu sử dụng, hạ phẩm thần khí, để bây giờ ngăn địch, kiên cố vô tội. Bất quá thoạt nhìn ngươi đã có hai cái cực phẩm thần khí làm vũ khí, cái này tấm chắn đối với ngươi mà nói sẽ không có cái gì dùng, vẫn là tặng cho ngươi hai vị này bằng hữu đi. Dịch Thần gật đầu, đem huyền thiết tấm chắn đưa cho Lô Thông, nói, ngươi mập mạp này rất lỗ mãng, lao hái tiên phòng, cái này tấm chắn cho ngươi bảo hộ mình một chút cũng tốt. Lô Thông yên tam thoải mái tiếp nhận tấm chắn, cười nói, chính là hẳn là cho ta, lao đại của ngươi thần khí cũng nhiều lắm, bất tại hồ cái này một hai kiện. Được rồi, đến phiên ta tuyển đi. Ta chọn người thứ hai cái dương. Trực giác nói cho ta biết, cái dương này dám nhất định có tốt nhất pháp bảo. Lô Thông nói, người thứ hai cái dương cũng đã lên tiếng trả lời mà khai. Lô Thông nhìn kỹ lúc, chỉ thấy trong dương chính là một bả màu đỏ trường kiếm. Chỉ nghe được họ Vũ Văn vô cực thanh âm của nói, cái chuôi này tuyệt ảnh kiếm, cũng là ta thời niên thiếu sử dụng, nhớ năm đó thiếu niên đắc chí, hăng hái, để kiếm này chạm yêu trừ ma, mọi việc đều thuận lợi. Lô Thông khen, hảo kiếm. Hoàng Húc gặp Lô Thông cấp được bà bối, tâm dương tao, cũng đột nói, ta chọn người thứ tư cái dương. Lô Thông lại nói, thôi đi, lão hoàng. Ngươi động liên tục tay đều không có động thủ liền chọn cái dương, ngươi cũng không biết xấu hổ a ngươi. Ngươi mặt kia đâu? Họ Vũ Văn vô cực thanh âm của nói, chỉ cần quá quan mà một người chết chính là cường giả, đều có khen thưởng, không ở với xuất thủ một xuất thủ. Lô Thông thiếu chút nữa phun huyết, đang muốn nhiều lời chút gì thời gian, người thứ tư cái dương đã mở ra, bên trong là một bộ thanh đồng thần giáp. Chỉ nghe được họ Vũ Văn vô cực thanh âm của giới thiệu, ngay cả tuyệt ảnh kiếm đều không thể đâm thủng qua Chu Thiên thần giáp, tuy là hạ phẩm thần khí, đã có tiếp cận trung phẩm thần khí độ bền bỉ. Hoàng Húc vẫn luôn muốn một cái cao cấp hơn giáp, thấy Chu Thiên thần giáp, nhạc cười toe toé, liên tục tán thán, thứ tốt, thật là đồ tốt. Lô Thông trầm trọng nói, phi, thật giống như thần lão đại nói qua câu nói kia, ngươi đây là hạt mèo đụng tới chết chuột. Hoàng Húc được tiện nghi, cũng lười Lô Thông không chấp nhận. Dịch Thần linh cơ khẽ động, cả tiếng nói, Vũ Văn tiền bối, nếu như vạn bối đoán không lầm nói, còn dư lại hai cái dương có đúng hay không, một là mũ, một là giày. Dịch Thần phân tích cũng có đạo lý, từ trước ba cái mở ra trong dương trang bị xem ra, những trang bị này quả thực như là xuất từ một bộ, thoạt nhìn cái này họ Vũ Văn vô cực vô cùng có khả năng đem mình lúc còn trẻ sử dụng một bộ trang bị đều đặt ở cái này trong đại điện. Họ Vũ Văn vô cực cười nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, bất quá chân chính họ Vũ Văn vô cực bản tôn đã đi về coi tiên nhiều, ta chỉ là hắn lưu lại một cái có thể nói pháp thân mà thôi. Sở dĩ, ta không có khả năng trả lời ngươi vấn đề này. Được rồi. Đông Phương Thải Hòa nói, ta muốn thứ nhất cái dương. Thứ nhất mở dương ra lúc, bên trong lần nút giày cũng không phải mũ, mà là một cái tử thủy tinh hạng liên. Họ Vũ Văn vô cực thanh âm của nói, chúc mừng chúc mừng, vị cô nương này chiếm được ta trước kia cho ta vị hôn thê chuẩn bị thủy tinh hạng liên, cái này hạng liên có thể cực đại nhanh hơn tu sĩ tu luyện tiến độ, đội trên cái này hạng liên, đại đạo cảnh trước kia tốc độ tu luyện chí ít có thể gia tăng gấp đôi. Đông Phương Thải Hòa đại hỉ, cười nói, ta lấy được tối thứ hữu dụng. Nghĩ đến có cái này thủy tinh hạng liên trợ giúp, hắn sẽ có rất lớn khả năng đuổi kịp trên dịch thần tốc độ tu luyện, không khỏi vô cùng hưng phấn. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thun, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hưu bên cạnh, cảm tạ. Nhưng mà Dịch Thần chợt nghĩ tới điều gì, hỏi, Vũ Văn tiền bối, ta muốn biết, vị hôn thê trước kia có hay không đội cái này hạc liên? Không có. Họ Vũ Văn vô cực thanh âm của lâm vào một loại bi thương điệu, tình huống chân thật, ta vừa đạt được hạc liên, nàng liền bị người giết đã chết, hơn nữa còn là hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, ngay cả một luồng tàn hồn chưa từng còn lại. Dịch Thần không khỏi một trận thổn thức, xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của. Không có gì. Họ Vũ Văn vô cực nói, sự tình cũng đã qua quá lâu, khi đó ta cùng nàng cùng nhau phi thăng thiên giới, tìm được rồi rất nhiều thiên tài địa bảo nghĩ nàng chế tạo một cái hoàn mỹ phi thăng kế hoạch. Không ngờ người định không bằng trời định, đến sau cùng tất cả quy hư huyễn. Đông Vương thải hòa trịnh trọng thu hồi xuyến tử thủy tinh hạc liên, đem nó đeo vào trên cổ. Lúc này, chỉ nghe được một trận bộ phận then chốt ù ù tiếng vang, Nam Dương Sắt Tử đang ở bốn người trước mặt lần nữa chìm vào trong đất. Họ Vũ Văn vô cực thanh âm của nói, mấy đã xông qua Chu Tức Điện, có thể đi đã qua kế tiếp thiên điện. Bốn người bên trái bộ phận then chốt âm hưởng, một lần làm bằng đá đại môn ầm ầm mọc lên, bên trong lộ ra một cái thật dài dũng đạo. Tạ tiên bối. Dịch Thần nói, nếu như vãn bối một đoán sai, bên trái chỗ ngồi này thiên điện rậm chắc là từ Thanh Long điều tượng trấn thủ đi. Ta không có nói trước cảnh cáo ngươi nguy hiểm nghĩa vụ, chính ngươi đi xem sẽ biết. Họ Vũ Văn vô cực nói. Dịch Thần theo Đông Phương thải hòa ba người đang đi qua dũng đạo, tiến nhập thiên điện. Quả nhiên, thiên điện bốn phía vẽ đầy thanh long màu sắc rực rỡ đồ án, mà thiên điện ngay chính giữa thì có một tòa thanh long to lớn điêu tượng trấn thủ. Chỉ nghe được họ Vũ Văn vô cực thanh âm của nói, uy tắc vậy, chiến thắng trấn thủ tại chỗ này thần thú, ngươi có thể đạt được phần thưởng. Tốt, mời tiền bồi phóng xuất ra thanh long đi. Đông Phương thải hòa nói. Tốt, cẩn thận. Họ Vũ Văn vô cực lần này chưa từng có nói nhảm nhiều, lập tức đem thanh long điêu tượng kích hoạt. Chỉ nghe được cầm thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt rung động, thanh long trên người thạch sắc cũng bắt đầu từng mảnh bốc ra, toái đầy đất diện. Con kia thanh long uốn lượn thân thể chống rống bay, dương nhanh múa vút nên bốn người bay tới. Thanh long trúc mục, sở dĩ thanh long thân thể bảy biện ra thương thương xanh đậm vẻ. Con này thanh long thân thể vốn là dài đến vài chục trượng, lại gặp khí thì dài, hầu như trong chớp mắt thì có mười mấy trượng. Mục nhất sợ hỏa, sở dĩ lần này Dịch Thần căn bản hào không do dự, giơ lên cao cựu long pháp trượng để hỏa nguyên tố khu động ra vô số hỏa cầu, trực tiếp vây kích thanh long toàn thân cao thấp. Ầm. Chương 420, Thương khung chính điện. Chỉ nghe được một trận ầm ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, thanh long đang ở Dịch Thần một trận cuồng ầm lạm tạc dưới lần nữa trở về bản vị, một lần nữa hóa thành điêu. Họ Vũ Văn vô cực thanh âm của có chút giật mình, gì, thế nào lần này nhanh như vậy liền kết thúc? Dịch Thần nói, bởi vì ta đã biết chiến thắng tứ đại thần thú then chốt ở chỗ dùng trí không cần lực, sở dĩ chuyên môn tế xuất hắn sợ nhất thuộc tính pháp bảo cùng pháp thuật. Họ Vũ Văn vô cực tán thưởng nói, không hổ là cường giả, căn cứ ngươi lần này biểu hiện, ta có thể cho ngươi lựa chọn khá hơn một chút khen thưởng. Lô Thông hô to rút lui, hỏi, ý tứ chính là, bởi vì ta lần trước biểu hiện không tốt, cho hạ phẩm thần khí sao? Đối với họ Vũ Văn vô cực nói, cái này tứ đại thần thú kỳ thực cũng không phải vốn là thần thú, chỉ là ta bản tôn lập ở chỗ này giữ cửa thủ vệ mà thôi, nếu ngươi đánh bại hắn đều gian, tự nhiên không có tư cách đạt được quá tốt khen thưởng. Ai nha, ngươi thế nào không nói sớm a? Lô Thông có chút oán trách nói. Ha ha, ngươi cũng một hỏi ta chăng? Họ Vũ Văn vô cực nói. Hừ, cáo giả, ngươi phân minh chính là không muốn để cho ta bắt được tốt khen thưởng. Lô Thông không nghe theo không buông tha nói. Ta nói rồi ta không có nói trước chủ động giải thích nghĩa vụ, đây là sớm đã bị thiết kế tốt, ta cũng không có biện pháp cải biến. Họ Vũ Văn vô cực nói, lại đem năm bảo dương gọi ra tới để bốn người tự đi chọn lựa. Lần này phần thưởng so với trước phần thưởng cao một cấp bậc, Lô Thông cùng Hoàng Húc đều chọn đến nhất kiện trung phẩm thần khí, mà Dịch Thần thì chọn đến một viên trung phẩm thần dược, Phách Thể Thần Đan. Đi qua họ Vũ Văn vô cực giảng giải, Dịch Thần hiểu rõ, cái này viên thuốc có thể đang ở hai canh giờ trong vòng đem tự thân thân thể tăng cường đến thượng phẩm thần khí trình độ cứng cáp. Dịch Thần cảm giác mình biết dùng đến cái này viên thuốc, vì vậy thận trọng tương kỳ thu ở trên không gian chiếc nhẫn giảm. Mà Đông Vương thải hòa thì chiếm được nhất kiện năm màu hạ y, mặc vào vô cùng chói mắt lóa mắt, có vẻ vẻ đẹp của nàng mạo càng thêm tiểu diễm vô phương. Đông Phương thải hòa vừa nhìn thấy liền yêu thích không buông tay, mặc lên người liền luyến tiếp cởi đi xuống. Dịch Thần hỏi họ Vũ Văn vô cực, bộ y phục này sẽ không cũng là ngươi vị hôn thê chuẩn bị đi? Ngươi nói đúng. Họ Vũ Văn vô cực nói, bộ y phục này có thể chống đỡ hầu như tất cả trung phẩm thần khí dưới các loại tiến công, rất khó thích hợp vị cô nương này mặc. Đang ở bốn người đều tự cất xong khen thưởng sau, lại đang họ Vũ Văn vô cực dưới sự chỉ dẫn đi tới đệ tam thiền điện. Đệ tam thiền điện trấn thủ thần thú Huyền Vũ. Huyền Vũ một con cự đại rùa, thuộc tính nước. Cùng trước khi vậy, Dịch Thần để đất khắc nước nguyên lý, dùng thổ hệ nguyên tố công kích Huyền Vũ. Bất quá Huyền Vũ ra sắc rất là cứng rắn, cho dù có thổ hệ công kích tương khắc chế, cũng rất khó đem Huyền Vũ đánh bại. Vẫn hao hai thời gian uống cạn chung trà, Huyền Vũ khẳng đưa hắn thân thể cao lớn chậm rãi na trở về chỗ cũ đường, khôi phục hắn vốn có điều tượng hình thái. Lần này bởi vì thời gian hao tổn lâu lắm, sở dĩ bốn người lấy được cũng chỉ là hạ phẩm thần khí. Dịch Thần lấy được một đóa nữ hài tử trên đầu đeo lam sắc châu hoa. Dựa theo họ Vũ Văn vô cực thuyết pháp, cái này nhiều châu hoa một cái người cứu mạng pháp bảo, đang ở chặt trong lúc nguy cấp có thể dùng nó tới phát động vạn châm xuyên tim bảo mệnh kỹ năng. Dịch Thần không chút do dự đem cái này đóa châu hoa chuyển tặng cho Đông Phương Thải Hòa. Nữ hài tử thích nhất loại này đa dạng gì đó, Đông Phương Thải Hòa mỉm cười, nói, rốt cuộc biết lấy lòng ta. Đeo lên cho ta đi. Dịch Thần sửng sốt, hỏi, đội. Đương nhiên. Đông Phương Thải Hòa nói, không muốn sao? Nguyện ý. Nguyện ý. Dịch Thần cầm trong tay châu hoa, đem châu hoa đeo vào Đông Phương Thải Hòa trên đầu. Trong lúc nhất thời châu quang ánh sáng ngọc, người so với hoa càng tiểu diễm, năm màu hạ y sản sản sinh huy, trong đó người ngọc càng phương lệ để nói nên lời. Lô Thông thở dài nói, hoa, tẩu tử, ngươi thật đẹp. Dịch Thần vốn cũng muốn nói những lời này, thế nhưng lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời, hôm nay tức thì bị Lô Thông đoạt mũ nổi giận, Dịch Thần càng không biết nói như thế nào, vội vàng xem thường Lô Thông nói, chỉ ngươi mắt kẻ trộm, hảo hảo chọn chọn ngươi đồ đạc của mình đi. Tiếp nhận, Lô Thông chọn đến một đôi thanh đồng bao cổ tay, cái này thanh đồng bao cổ tay có thể tăng đeo người một nửa ra chiêu lực lượng. Tuy rằng so với Dịch Thần gấp 5 lần lực lượng ra chỉ kém nhiều lắm, nhưng ở hạ tầng thế giới có thể tìm tới trang bị trong, đã coi như là thật tốt. Đông Phương Thải Hòa chọn đến một viên cứu cấp đan dược, tên là Khởi Tử Hồi Sinh Đan, có thể đem sắp chết người từ tử vong tuyến thượng kéo trở về. Bất quá loại đan dược này thoạt nhìn đối với tu sĩ cũng không tác dụng, người khác nếu có thể đem người đánh đến sắp chết trạng thái, tự nhiên sẽ không tha cho ngươi có uống thuốc cơ hội. Hoàng Húc vận khí không tệ, chiếm được một bả màu xanh thanh quang kiếm, thanh kiếm này cùng trước Tuyệt Ảnh kiếm hình thức hầu như hoàn toàn vậy, chẳng qua là nhan sắc bất đồng. Họ Vũ Văn vô cực giản giải, hai thanh kiếm này bản uyên ương song kiếm, trong đó hồng kiếm Tuyệt Ảnh kiếm là hắn vị hôn thê chuẩn bị. Lô Thông nghe được lúc, liên thanh mắng, phi phi phi. Ai ngươi người nữ nhân này bay đầy trời xú nam nhân tình lữ a? Hoàng Húc lại nói, thôi đi, ta chưa từng nói hiểm khí ngươi béo, ngươi cũng hiểm khí ta là xú nam nhân. Ta na túi ta. Đang ở Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người cãi nhau ở mỹ dưới, bốn người lại đang họ Vũ Văn vô cực dưới sự dẫn đường đi tới đệ tứ thiền điện. Đệ tứ thiền điện trong đóng ở chính là Bạch Hổ thuộc tính phong. Thế nhưng phong vô hình vô chất, vô cùng khắc chế, sở dĩ Dịch Thần bốn người mất ban ngày kính cũng không tìm được chiến thắng Bạch Hổ biện pháp. Cuối cùng vẫn là Dịch Thần dùng nhiều loại huyền làm cho nhau phụ trợ biện pháp tìm được rồi Bạch Hổ nhược điểm, đem Bạch Hổ hạn chế đang ở tại chỗ. Bạch Hổ đang ở vô năng lực dưới, trở về bản vị đều xem trọng tân hóa thạch điêu. Lần này khen thưởng vẫn đang chỉ có hạ phẩm thần khí, bất quá khen thưởng coi như là vô cùng phong phú. Dịch Thần chiếm được một cái hạ phẩm thần khí, một lần ẩn hình áo choàng, có thể giấu kín với trung giai võ vực kỳ dưới cao thủ thần thức tạo lượng dưới mà không bị phát hiện. Mà Đông Phương Thải Hòa chiếm được một lần gương đồng, mì này gương đồng chỗ thả ra quang có thể đem địch nhân dồn manh cũng văng ra địch nhân thần thức, coi như là thần cấp cao thủ hàng đầu nếu như bị gương đồng phát ra quang quét chúng nói cũng sẽ có chốc lát hoảng hốt. Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng đều tự chiếm được nhất kiện thập phần tốt hạ phẩm thần khí. Đang ở trong mắt hắn, như vậy đã coi như là đại mùa thu hoạch. Dù sao trong một đoạn thời gian rất dài, bận về việc, bế quan tu luyện hắn đều rất được đến nhất kiện trang bị canh tân, theo cảnh giới càng ngày càng cao, đỉnh đầu pháp bảo đã ngại không đủ dùng. Xem ra Dịch Thần chính là tốt, không chỉ có không lo ăn uống, hơn nữa còn có thần khí có thể cầm, tại sao nhạc mà không đâu. Bốn người đều đã chọn phần thưởng của mình lúc, thiền điện trong lại chuyển tới Nam Cung Thái Cực thanh âm của, bốn vị đã đem bốn tọa thiền điện toàn bộ hoàn toàn mới qua, thời gian đi chính điện tìm tòi đến tận cùng. Dịch Thần bốn người sớm biết rằng cái này họ Vũ Văn vô cực sẽ không hảo tâm nhắc nhở tự mình mấy kế tiếp trong chính điện đem sẽ gặp phải cái gì, cũng sẽ không hỏi. Theo chính điện cửa đá ầm ầm giật lại, một tòa vẽ đầy thiên tinh đồ án khung đính đại điện thình lình xuất hiện ở bốn người trước mặt. Thấy mì này khổng lồ tinh tượng phân đồ, bốn người đều là vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn bằng cuối cùng trong đại điện sẽ là càng mạnh mẽ thần thú, lại không nghĩ rằng tòa đại điện này giảm trống rỗng, chỉ có tinh không động ở khung đính, nhìn như vô cùng vô tận. Bốn người vừa đi vừa xem, cước bộ tiếng vang trống rỗng quanh quẩn đang ở trong đại điện. Chỉ nghe được họ Vũ Văn vô cực thanh âm của nói, ở đây bức họa đi ra ngoài tinh tượng, là ở trên mảnh đại lục này có khả năng thấy bản đồ tinh không. Ta đem toàn bộ bắc bầu trời toàn bộ có thể thấy tinh đồ nhất nhất ghi xuống. Vũ trụ mênh mông, càn khôn vô hạn, bất kể là người, ma, yêu, trên thế giới này đều là vô cùng nhỏ bé tồn tại. Ngay cả thiên giới chúng đại năng giả, cùng vũ trụ mênh mông vĩnh cửu so sánh với cũng là vi bất túc đạo. Newton để ngắn ngủi nhân sinh mà nghèo vũ trụ to lớn nói, thật sự là nghịch thiên hành trình. Nhưng mà chính là loại này đi để ta có càng nhiều hơn hy vọng, càng nhiều hơn truy cầu. Nhân loại có thể sừng sững đang ở tinh không, vạn ức năm không ngã, cũng là nguyên nhân này. Ở chỗ này, ta đem không khảo nghiệm lực chiến đấu của ngươi. Trước tứ đại thiền điện khảo nghiệm đã chứng minh ngươi có tới chỗ này tư cách. Bằng chứng ấy tuổi có thể có như vậy chiến lực đã rất tốt, ta sẽ không có nhiều hơn yêu cầu. Tất cả huyền cơ đều có kỳ đặc biệt huyền bí tồn tại, ta đem ngươi dẫn đến nơi đây đúng rồi chuyển thừa y bát của ta. Bây giờ, ta đã đợi lục nghìn hơn 700 năm, mời không để cho ta tiếp tục chờ hậu đi xuống. Ở đây, có tam dạng thượng phẩm pháp khí, là ta ở thiên giới sử dụng. Khả năng ngươi cũng không biết pháp khí là cái gì, ta tới ngươi giải thích một chút. Pháp khí thiên giới cấp thấp nhất đồ vật một trong, hắn vẫn như cũ phân chia 4 người đẳng cấp, trung phẩm, hạ phẩm, thượng phẩm, cùng cực phẩm. Pháp khí tên tuy rằng phổ thông, nhưng vượt qua xa thần khí phẩm chất, sở dĩ pháp khí cũng sẽ không truyền lưu đang ở thế gian. Mấy dạng này pháp khí đi ngang qua ta phong ấn lúc mang tích, đang ở ngươi đi vào thiên giới trước khi cũng sẽ không cảm nhận được pháp khí uy lực, nhưng chờ ngươi tiến nhập thiên giới lúc thì sẽ biết pháp khí mạnh như thế nào lớn. Phía dưới ta tới giới thiệu cái này tam dạng pháp khí. Kiện thứ nhất pháp khí Thiên Pháp Bảo Tua, gia trì đang ở bảo tua trên ma chú có thể ràng buộc ở địch nhân toàn bộ thần thức, đưa hắn khốn đang ở tại chỗ, mặc cho ngươi loay hoay. Bất luận cái gì đại đạo cảnh thực lực người cũng không có cách nào chạy ra Thiên Pháp Bảo Tua ràng buộc. Kiện thứ hai pháp khí Tử Kim Hồ Lô, cái này hồ lô tập thiên địa chi linh khí, một cái có thể lớn pháp bảo, cũng bị xương luyện pháp bảo. Ngươi có thể dùng ngươi không cần trang bị hướng cái này tử kim trong hồ lô hiến tế, ngươi phải nhận được hoàn toàn mới trang bị. Đệ tam món pháp khí Mây Xanh Linh Đài, cái này pháp khí không có gì đặc biệt công năng, chẳng qua là một cái phi hành tái cụ, nhưng dùng tốt cái này Mây Xanh Linh Đài, có thể cho ngươi một hơi thở 10 vạn giảm, là tuyệt đối phi hành thần khí. Cái này tam món pháp khí ta dự định chuyển cho ta cách đại truyền thụ, kể cả một quyển kiếm ma đại đạo kiếm tu bí tịch nhất tịnh tương truyền, hai ngươi ai có hứng thú làm đồ đệ của ta? Lô Thông sửng sốt, hỏi: "Tiền bối, ngươi lầm đi, ta chỗ này rõ ràng là 4 người." Hoàng Húc cũng nói: "Đúng vậy, nói ngươi hoa mắt." "Ta không có lầm." Họ Vũ Văn vô cực nói: "Để hai ngươi nhân thể hiện ra thực lực mà nói, thì là thăng tới đại đạo cảnh cũng không có cách nào giúp ta báo thủ, sở dĩ ngươi không ở ta suy xét trong vòng." Tam món pháp khí, cộng thêm một quyển ít nhất là đại đạo cảnh cường giả truyền xuống tới kiếm tu bí tịch, là một cái cọc rất lớn cơ duyên. Bất quá mắt thấy cái cơ duyên này đang ở trước mắt, lại khổ nổi cường giả tương không chúng tự mình, không chịu đem y bắt tương truyền, cái này cũng đủ lúng túng. Hoàng Húc Lạp Lô thông nói, mập mạp, dẹp ý niệm này đi, ngươi đã chiếm được vài dạng thần khí, cũng đừng chết triển không thả. Chương 421, thải hòa bài sư. Dịch Thần đã có một cái tiện nghi sư tôn, đối với trước mắt cái cơ duyên này cũng không diễn làm sao đỏ mắt. Dịch Thần bản thân cũng có một việc pháp khí, cho nên đối với Vũ Văn Vô Cực chỗ lưu lại pháp khí cũng không cảm mạo. Liên hiện nay mà nói, pháp khí căn bản là Dịch Thần loại trình độ này tu sĩ không cách nào khống chế, thì là đạt được cũng không có gì dùng. Mà dựa theo Vũ Văn Vô Cực thuyết pháp, ít nhất phải phi thăng tiên giới lúc có năng lực khu động pháp khí. Dịch Thần đang do dự, chỉ nghe được Đông Phương Thải Hòa thanh âm của nói, "Tiền bối, ta nguyện làm của ngươi truyền thụ." "Tốt." Vũ Văn Vô Cực nói, "Ngươi trời cho cực cao, ngày khác thành tiểu ứng với không kém ta, một cái người tốt chọn, bất quá, ta ở đâu trên người ngươi nhìn ra một tia ma tộc khí tức? Nhớ năm đó ta ở thiên giới trong chính là bị ma tộc chỗ truy sát, sở dĩ ta tuyệt đối không thể cho phép truyền nhân của ta trên người có ma hơi thở." Đông Phương Thải Hòa nói, "Bẩm báo tiền bối, tiểu nữ tử bản hạ giới loài người hoàng tộc truyền thụ, chỉ vì ma tộc thế lớn, vì vậy để thân xâm phạm hiểm đi trước ma tộc nằm vùng. Đó là có thể tìm được ma tộc nút điểm, cuối cùng trợ giúp nhân tộc nhất cử chiến thắng ma tộc." Vũ Văn Vô Cực thanh âm của rõ ràng rơi vào trần trở, "Nga, nói như vậy ngươi vẫn là một cái có hoài báo kỳ nữ tử." "Đúng là như vậy." Đông Phương Thải Hòa không chút nào khiêm tốn đáp, "Tốt, cho ngươi có đảm thức như vậy cùng nghị lực, ta đây liền ngoại lệ thu ngươi truyền thụ." Tuy rằng biết rõ Đông Phương Thải Hòa nói xạo, nhưng Dịch Thần cũng không muốn đi vạch trần nàng. Hai người khẩn trương rằng có quan hệ quyết định Dịch Thần không muốn rất can thiệp chuyện của hắn, huống chi hắn cũng không ngại vợ mình đạt được một cơ duyên. Đông Phương Thải Hòa lập tức quỳ rạp xuống tam món pháp khí trước khi, hai tay thở dài, nói: "Sư tôn ở trên, xin nhận Đông Phương Thải Hòa cúi đầu." Nói, Đông Phương Thải Hòa quang quang quang liền dập đầu chín hướng đầu. Chín đầu một dập đầu qua, cái này bái sư chi lễ cũng không tính thành. Nguyên bản đang ở tam món pháp khí ở ngoài bao phủ cấm chế cũng tiêu thất. Vũ Văn Vô Cực nói: "Tốt, tốt, của ngươi ba cái bằng hữu có thể làm chứng kiến. Đông Phương Thải Hòa, từ nay về sau, ngươi chính là ta Vũ Văn Vô Cực cách đại truyền thụ. Xảy ra trước mặt ngươi ba cái pháp khí từ nay về sau liền về ngươi toàn bộ. Năm đó ở thiên giới đuổi giết ta ma tộc cựu nhân là Thác Bạt Hóa Nguyên Khuê, Thác Bạt gia tộc không chỉ có rơi giới là ma tộc khá cổ thực lực, ở thiên giới cũng vô cùng có quyền thế. Bởi vì ta đang ở một hồi tỷ đấu trong giết lầm Thác Bạt Hóa Nguyên Khuê huynh đệ, sở dĩ Thác Bạt Hóa Nguyên Khuê sử dụng hắn quyền thế ở thiên giới tuyên bố lệnh truy sát. Tuy rằng ta giết mấy cái đến đây đuổi giết ta cường địch, nhưng chung quy quả bất địch chúng, đang ở bản thân bị trọng thương lúc phải lẩn trốn hạ giới. Thương thế của ta nặng đến ngay cả khởi tử hồi sinh đan đều cứu không trở về, sở dĩ ta dùng ta lực lượng cuối cùng sáng lập cái này vô cực cung. Ta hy vọng có thể đem ta tất cả pháp bảo cùng cảnh giới đều chuyển cho một cái đáng tin người loại cường giả. Chờ ngươi có thực lực phi thăng thiên giới lúc, ngắm ngươi có thể giúp ta chu diệt Thác Bạt Hóa Nguyên Khuê, để ta năm đó đại thủ." Đông Phương Thải Hòa kiên nhẫn nghe xong Vũ Văn Vô Cực giảng giải, gật đầu nói: "Sư tôn ta hiểu, Đồ Nhi nhất định sẽ sớm ngày phi thăng thiên giới, giết chết Thác Bạt Hóa Nguyên Khuê báo thủ. Việc này cũng không cấp." Vũ Văn Vô Cực nói: "Đang ở thực lực của ngươi thua hắn thời gian, nghìn vạn không nên tùy tiện xuất thủ. Hơn 6000 năm qua, thực lực của hắn có lẽ có tiến bộ không ít. Ngươi có nắm chắc thời gian giết hắn đi." Đông Phương Thải Hòa lại dập đầu nói: "Tạ tạ ơn sư tôn giáo huấn." Lại nói tiếp: "Ta cũng giáo không được ngươi cái gì." Vũ Văn Vô Cực nói: "Hiện tại ta lưu lại ngay cả tàn hồn đều không phải là, lần nữa mở ra vô cực cùng đã tiêu hao hết ta sau cùng lực lượng. Cũng may ta rốt cuộc tìm được truyền nhân của ta, chết mà nhắm mắt." Nói, đang ở khung đính vô tận ngân hà trong, dần rơi xuống hai kiện bị làm quang bào phủ vật phẩm. Dịch Thần bốn người thấy rõ, đó là một quyển bí tịch cùng một bả màu tím trường kiếm. Vũ Văn Vô Cực nói: "Thanh kiếm này danh vô cực kiếm, là ta sư tôn truyền cho ta, phẩm cấp không rõ, bất quá lại uy lực rất mạnh, ngay cả thiên giới hư không đều có thể đâm rách. Ta chính thị bằng vào uy năng của nó, có thể phá tan hai giới hàng rào, chạy trốn tới hạ giới tới, ngươi phải thận trọng bảo quản, thiết bất khả đem chi vứt bỏ. Mà quyền bí tịch này ghi lại là ta sư tôn truyền cho ta. Vô cực kiếm đạo phương thức tu luyện, hiện tại truyền cho ngươi. Lực lượng của ta đã không đủ để chống đỡ tòa thần điện này, hiện tại, ngươi là thời gian rời đi nơi này. Đông Phương Thải Hòa, ngươi phải nhớ kỹ, đang ở thực lực ngươi không có đạt được đủ để giết chết Thác Bạt Hóa Nguyên Khuê trước khi, nghìn vạn không chỉ nói xuất sư tên Vũ Văn Vô Cực, bằng không ngươi có thể sẽ đưa tới họa sát thân." Đông Phương Thải Hòa thu đủ bốn dạng pháp khí cùng quyển kia vô cực kiếm đạo bí tịch, nói: "Đồ đệ đã biết. Tốt, đi thôi." Vũ Văn Vô Cực thanh âm của càng ngày càng nhẹ đạm, càng ngày càng bình yên, dần dần cũng nghe không được. Tựa hồ hắn suốt đời đại sự đã giải quyết, kế tiếp hắn tồn tại hay không cũng đều không trọng yếu. Từ Chu Tức Điện đi thông thương khung chính điện đại môn đống nhiên mở, cái khác đại môn cũng theo đó. Đại địa ở chỗ sâu trong vang lên ầm ầm ầm thanh âm, toàn bộ vô cực cung tựa hồ đang nhẹ nhàng run. Dịch Thần phản ứng nhanh nhất, hắn nói: "Không tốt, vô cực cung tựa hồ muốn sụp, ta hẳn là rời đi nơi này." Đông Phương Thải Hòa gật đầu, quả quyết nói: "Đối với đi." Lô Thông cũng biết đại sự không ổn, thân hình theo đại địa run đột nhiên một vai, nói: "Mẹ của ta nha, nhanh lên chạy đi." Nói, như một làn khói đã qua Chu Tước Điện xuất khẩu chạy như điên. Dịch Thần đạm đạm nhất tiếu, thầm nghĩ, Lô Thông tiểu tử này cũng thật là, đánh nhau thời gian thứ nhất trên, thời điểm chạy trốn cũng thứ nhất chạy. Hai tử này rốt cuộc là túng vẫn là manh a? Không biết rõ sở. Lô Thông ở phía trước mở đường, còn lại ba người theo sát phía sau. Lúc này, Chu Tước Điện hai bên màu sắc rực rỡ tranh vẽ đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, dần dần cởi rơi xuống đất. Cấu thành thang lầu dũng đạo khổng lồ cự thạch đang ở bốn người phía sau từng cục chìm vào đại địa trong. Tiểu béo chạy nhanh lên một chút. Hoàng Húc ở sau lưng hô: "Đã là nhanh nhất lạc." Lô Thông kêu lên: hai chân leo lên tốc độ nhanh hơn. Phi, suy nghĩ, ngươi còn có thể nhanh hơn. Hoàng Húc nói, không được, thật không mau được. Hai người một bên xảo một bên đi lên ba, vẫn leo ra ngoài lúc đi vào cái kia thu hẹp cửa thông đạo, cái này hô xích thở gấp gáp ngồi ngã xuống đất. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa theo sát phía sau, chưa từng vô cùng cung cái động khẩu cá nhảy ra. Bốn người mới vừa cởi một cái khó khăn, vô cực cung cái động khẩu sẽ theo chi sổ xuống. Chỗ ngồi này dốc hết vũ văn vô cực sau cùng pháp lực chỗ tạo nên vô cực thần cung, cứ như vậy tiêu thất đang ở bốn người trước mặt. Bởi mất đi vũ văn vô cực sau cùng pháp lực chống đỡ, khắp rừng đá cấm trận cũng đều sụp đổ. Nhìn từ đàng xa lúc, chỉ thấy khắp nơi trên đất đá vụn đá lởm chởm, vô cùng rách nát. Tọa từ thiên giới cường giả dùng sau cùng sinh mệnh lực chế tạo vô cực cung thật giống như cho tới bây giờ một tồn tại qua. Đông Phương Thải Hòa tìm được một chỗ thạch đôn ngồi xuống, đạm nhiên xem xa xa màu lửa đỏ phía chân trời, lặng lẽ không nói. Dịch Thần ngồi vào Đông Phương Thải Hòa bên người, hỏi: "Thải Hòa, ngươi cái gì muốn gạt vũ văn vô cực? Ta có phiến hắn sao?" Đông Phương Thải Hòa hỏi ngược lại: "Đương nhiên là có." Dịch Thần nói: "Ngươi là đi ma tộc nằm vùng, trên thực tế, chưa chắc là như vậy đi." Đông Phương Thải Hòa đạm đạm nhất tiếu: "Cũng tốt, cũng tốt, có quan hệ sao? Nói chúng ta chiếm được pháp bảo của hắn cùng kiếm đạo truyền thừa, đây là thật cách. Ngươi thực sự dự định giúp hắn báo thù?" Dịch Thần cho rằng chuyện này phi thường khó khăn, thậm chí hắn cũng không biết thiên giới ma tộc cái kia Thác Bạt Hóa Nguyên Khuê rốt cuộc đến cảnh giới gì. Báo thù cho hắn, xem tâm tình, xem vận khí đi. Đông Phương Thải Hòa nói, chính hắn đều bị người có thương tích đầy mình, cũng không thể trông cậy vào ta đây một ngay cả hắn đều không kịp người đi giết chết này đã đánh bại người của hắn đi. Hung thủ của hắn người khẳng định không là một người một mình hoạt động. Vậy ngươi bài hắn đan sư cũng là giả? Dịch Thần có chút kinh ngạc. Đông Phương Thải Hòa nói, chân chân giả giả, giả giả thật thật, chân giả lại có ai có thể tính toán thành? Giác những thứ này thật vô dụng, để cho mình thành cường giả chân chính là tối trọng yếu. Dịch Thần đột nhiên cảm giác được, bây giờ Đông Phương Thải Hòa thay đổi rất nhiều. Tại nơi một hung linh dưới sự chỉ dẫn, Đông Phương Thải Hòa thay đổi cực đoan, cố chấp đứng lên, thậm chí còn đạt được mục đích có chút không từ thủ đoạn. Từng cái kia thích im lặng đang ở Dịch Thần bên người, dịu dàng mạch văn nữ hải không thấy, thay vào đó, một cái cố chấp đã có chút điên cuồng nữ tử. Dịch Thần rất khó muốn nhắc nhở nàng vứt bỏ cái kia hung linh, nhưng Đông Phương Thải Hòa nhập ma đã sâu, tuyệt đối sẽ không nghe Dịch Thần. Hai người mang tâm sự riêng, tuy rằng cự ly rất gần, lại cho rằng tâm cùng tâm khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Dịch Thần từng phát thệ nhất định phải đem Đông Phương Thải Hòa tìm trở về, hiện tại xem ra, cái này đơn giản nguyện vọng đều có chút vô cùng xa vời. Nghỉ ngơi tốt lúc, bốn người cưỡi phi hành pháp bảo trở lại lúc tới thị trấn. Sắc trời dần dần đen xuống, ngựa đầu nhìn lại, bầu trời đầy sao cảnh tương trước mắt. Đang ở bất kỳ một cái nào trên đại lục đều có thể thấy sao, nhưng Dịch Thần lần này thấy sao thời gian lại trong lòng chấn động. Trước khi đang ở thương khung chính điện thời gian, Dịch Thần quả thực cũng mơ hồ cho rằng phiến tinh không có chút không rõ cái gì, nhưng bởi vì lúc đó cùng Vũ Văn Vô Cực nói chuyện mà bỏ quên tinh không đồ án. Lúc này, đang ở đã vô sự thời gian, Dịch Thần lần nữa thấy ngân hà lại cho rằng không rõ kinh ngạc. Lại nói tiếp, Dịch Thần đi qua tinh cầu cũng coi như không ít, xem qua tinh không cũng rất không ít, từ chưa từng có bất kỳ một cái nào tinh không có thể để cho hắn giống bây giờ như vậy kinh ngạc. Hắn lại thấy được Bắt Đầu Thất Tinh. Bắt Đầu Thất Tinh đồ án, Dịch Thần lúc trước đi qua toàn bộ trên đại lục đều chưa từng thấy qua. Chưa thấy qua bởi vì thật không có, mà là bởi vì chỗ tinh cầu không gian vị trí quan hệ, này tinh tượng đồ án đều hoàn toàn thay đổi, cùng lao ra bên kia thấy tuyệt nhiên bất động. Lúc này đây Dịch Thần thấy Bắt Đầu Thất Tinh lại cùng lao ra bên kia ngựa đầu có thể thấy được hình thái hầu như giống nhau như lúc. Cái này vô kém Bắt Đầu Thất Tinh đủ để chứng minh một việc, đó chính là Dịch Thần dưới chân chỗ ở tinh cầu cùng Dịch Thần lao ra tinh cầu cự ly gần vô cùng. Tinh tượng sẽ không nói dối, Dịch Thần lại dựa theo tự mình lao ra bên kia tinh tượng phân bố phương thức tìm được rồi cái khác mấy cái trong sao, cái này xác định, hắn đã cách lao ra gần vô cùng. Hay là đang ở phụ cận mỗi cái tinh hệ giảm liền có thể tìm tới tự mình tiếp trước quen thuộc Thái Dương hệ. Bất quá trải rộng vũ trụ tinh hệ đâu chỉ nghìn vạn ức. Nếu quả thật muốn tìm nói Dịch Thần sợ rằng muốn bay lên thành Bách Thượng Thiên cái tinh hệ mới có thể tìm được viên kia màu xanh nhạt tinh cầu. Bây giờ trở về trên viên tinh cầu kia còn có ý nghĩa sao? Hay là không có, nhưng rõ ràng mảnh tinh vực này đã bị ma tộc chiếm cứ, không bao lâu lão gia cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, Dịch Thần còn có thể ngồi yên hai bên trái phải sao? Dịch Thần không biết. Có chút thời gian, không biết, đích thật là tất cả vấn đề điều kiện tốt nhất đáp án. Chương 422, đại khoái đó gì? Đi qua Hóa Nguyên Lãng đại lục truyền tống pháp trận, truyền quay lại ma đô lúc, Dịch Thần bốn người trở lại ma cung cùng hai đời ma hoàng báo cáo. Trên đường Dịch Thần đã mình hai cái ca thương lượng qua, bất luận làm sao cũng không thể đem Đông Phương Thải Hòa bái thiên giới cường giả đan sư tin tức nói ra. Ở nơi này ngay cả thần khí cũng sẽ đưa tới toàn bộ tu sĩ su chi nhược vụ trong thế giới, nếu là bị người hiểu rõ pháp khí tồn tại, nói không chừng chính là một hồi thiên đại thai. Cùng trước khi vậy, vẫn là ma hoàng cùng ma hoàng lão tổ đồng thời tiếp kiến hai người. Ta nghe nói cái kia pháp trận đã bị phá hư, ngươi nhưng có phát hiện gì? Thác Bạt Phong Tôn hỏi. Không có gì đặc biệt. Đông Phương Thải Hòa nói, ta chỉ là ở phá hủy cấm trận trận tâm, cấm trận liền sụp xuống. Thác Bạt Phong Tôn gật đầu, cứ đi trước cha xét người hồi báo, quả thực là như vậy, ngươi có gặp phải cái gì đối thủ cường đại sao? Không có. Đông Phương Thải Hòa nói, bất quá có một viên yêu thụ đặc biệt vướng bận, nhưng Dịch Thần đã đem nó đốt thành tro. Thác Bạt Phong Tôn ngược lại nhìn về phía Dịch Thần, "Nga, là thế này phải không?" Thác Bạt Phong Tôn giọng của lộ ra nhiên có một chút chất vấn thành phần. Dịch Thần gật đầu, dùng vô cùng giọng khẳng định nói, "Đúng vậy, Thải Hòa nói không sai. Ta thiêu hủy cây đại thụ kia lúc, cấm trận liền tự động bị phá hư. Tại nơi mảnh phế tích giảm ta cái gì đều tìm không được, sẽ trở lại." Dịch Thần hiểu do nói dối thời gian nhất định phải ngự khí kiên định, nhãn thần trực tiếp, một khi thần sắc chần chờ, không rõ, liền dễ khiến cho người khác hoài nghi. Trên thực tế, Thác Bạt Phong Tôn vẫn luôn tại hoài nghi Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa thuyết pháp. To như vậy một cái pháp trận, theo lý thuyết bảo vệ chắc cũng là một cái cơ duyên lớn lao, làm sao có thể phá hủy liền cái gì cũng không có. Nhưng coi như là hoài nghi, Thác Bạt Phong Tôn cũng không đến mức thực sự biểu lộ ra. Dù sao thì là bên trong có tốt cơ duyên, ma tộc người cũng là không có cách nào đi vào, càng không có biện pháp đạt được. Thác Bạt Phong Tôn tin tưởng Đông Phương Thải Hòa Ôn Hòa Thần khẳng định đang ở pháp trận giảm chiếm được chỗ tốt, nhưng Thác Bạt Phong Tôn lại cũng không tính vạch trần hắn. Hắn tin tưởng giả để thời gian hai người nhất định sẽ lộ ra chân ngựa, khi đó chỉ biết hắn chỗ đụng phải cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Thác Bạt Phong Tôn cùng đương đại ma hoàng liếc nhau, đều tự gật đầu. Thác Bạt Phong Tôn vô dịch thần bài nói, cực khổ, lần này ít nhiều ngươi phá giải cái kia pháp trận, lại nói tiếp, ta cũng phải thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Thác Bạt Phong Tôn vỗ tay một cái, gọi tới một người bồi bàn, đối với bồi bàn nói, đi đang ở thiên đại sảnh cho bốn người quý khách an bài gian phòng, đã nhiều ngày hắn cũng sẽ ở tại ma cung, giảm, cho ta phái người hầu nha hoàn cẩn thận hầu hạ, nếu là có giờ rưỡi sơ suất ta bóp nát cổ của ngươi. Bồi bàn thành hoàng thành cũng nói, tiểu nhân tuân mệnh. Bồi bàn đi tới bốn người trước mặt, không mình hành lễ nói, bốn vị quý khách xin mời đi, thiên tính khách phòng vẫn luôn khoảng không, mấy có thể đang ở thiên đại sảnh tự do hành động mà không bị ướt thuốc. Đông Phương Thải Hòa bồi bàn đi đến, dịch thần lại nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Thác Bạt Phong Tôn nói, lão tổ tiền bối, ta trước khi nhắc tới cái kia nghị hòa đề án, đã thông báo qua ma tộc những cường giả khác. Thác Bạt Phong Tôn cười nói, dịch thần tiểu hữu tạm thời ngay lúc ma ở trong cung hạ, tin tưởng rất nhanh ta là có thể cho một mình ngươi hài lòng trả lời thuyết phục. Dịch thần biết rõ Thác Bạt Phong Tôn là ở có lệ tự mình, nhưng cũng là vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là theo bồi bàn đi. Đến lúc bốn người đều đi xa lúc, ma hoàng hỏi Thác Bạt Phong Tôn, lão tổ bệ hạ, ngươi nói hắn thực sự cái gì cũng không phát hiện sao? Đó là ra kỳ đâu? Thác Bạt Phong Tôn nói, hắn nhất định là chiếm được thiên đại chỗ tốt, rất sợ nói sau khi đi ra bị người điếm ký thượng, cái này che che giấu giấu. Ghê tởm. Ma hoàng nói, lão tổ bệ hạ, ta bây giờ nên làm gì? Không thế nào làm. Thác Bạt Phong Tôn nói, nếu hắn nghĩ ta ngoạn, ta đây không ngại cũng chỉ hắn ngoạn chơi thích hơn. Cái này dịch thần nghĩ đến tìm ta ký kết hòa bình khế ước sao? Ta liền hao tổn hắn, xem rốt cuộc ai có thể hao tổn qua ai. Ma hoàng gật đầu, nói, tốt, thế nhưng nếu như ta cùng người tộc chính diện gặp gỡ làm sao bây giờ? Đánh. Thác Bạt Phong Tôn nói, chuyện ta lệnh, phàm là gặp được nhân loại, không cần chờ hiệu lệnh của ta, vào chỗ chết đánh. Có thể đánh chết hết đúng không đánh cho tàn phế, có thể đánh tàn tuyệt đối không đả thương. Ta cũng muốn nhìn nhân tộc rốt cuộc có thể ta kiên trì bao lâu. Cũng không chỉ có ta ma tộc một nhà đang ở đối phó hắn. Ma hoàng không người nói, cần tuân láo tổ pháp lệnh. Đang ở ma cung thiên tính trong, bồi bàn cho dịch thần bốn người đều tự an bài một gian phòng lớn gian. Gian phòng thiết trí vô cùng xa hoa khảo cứu, đây cũng là dựa theo ma hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn ý tứ thiết kế. Bởi vì thiên tính thường thường là muốn biểu diễn cho dị tộc hoặc là thuộc hạ nhìn, trang sức xa hoa một điểm một bất cứ vấn đề gì. Dịch thần mới vừa tiến vào gian nhà liền nằm ở trên giường. Lúc này đây vô cực cung hành trình dịch thần chỉ thu được hai kiện bảo bối. Nhưng thật ra Lô Thông, Hoàng Húc chiếm được không nhỏ tăng cường, mà Đông Phương Thải Hòa cũng được như nguyện đạt được một cái thiên giới cường giả chỉ điểm. Nhưng thì là có nhiều như vậy thu hoạch, nghị hòa chuyện tình vẫn đang không có nửa điểm manh mối. Dịch thần đột nhiên cảm giác được để năng lực của mình những thứ này cáo giả lao ma đầu giao tiếp, hỏa hậu có chút cạn. Ngay lúc dịch thần nghị hòa việc hết đường xoay sở thời gian, đang ở xa xôi tinh tộc bên trong lĩnh vực dịch thần phân thân cũng đau đầu. Mặc dù đang 4 năm một lần giác đấu đại tái trên thu được xuất sắc cùng phong bạo đặt song song quán quân, nhưng dịch thần phân thân cũng không có được một cái quán quân nên được đãi ngộ. Dịch thần phân thân tuy rằng ở tại đang ở một cái phong cảnh như tranh vẽ trong cung điện, nhưng cái cung điện này bốn phía tràn đầy các loại cấm chế, dịch thần phân thân căn bản vô pháp dùng phương pháp bình thường từ nơi này chạy đi. Vô lực dưới, dịch thần phân thân lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng ở vài ngày sau, dịch thần phân thân cũng hiểu được nhàm chán. Dù sao phong cảnh vĩnh viễn là nhất thành bất biến, nhưng người trực quan cảm thụ nhưng vẫn đang thay đổi tan ra. Tuy rằng có thể dùng cái này nhàm chán thời gian để thăng một chút linh hồn cảnh giới, nhưng cứ như vậy vĩnh viễn hao tổn nữa cũng không phải biện pháp. Đang ở giác đấu đại tái trong lấy được căn tú hoa châm vẫn như cũ không biết có ích lợi gì, bất quá dịch thần phân thân đã dụng thần thức xác định, tú hoa châm là thần khí không thể nghi ngờ, nghĩ đến công phu không đủ, thần châm còn không muốn nghe từ dịch thần phân thân chỉ huy. Tinh tộc pháp bảo cùng nhân tộc vẫn còn có chút sai biệt. Một ngày này, dịch thần phân thân chán đến chết ngồi ở trong vườn hoa đờ ra, mấy ngày này, hắn đã có điểm tập đờ ra loại này vận động. Hắn một mực xem hoa viên trong ao nước toàn núi sơn, trong tay án ghế ngồi tròn tay vịn. Giả sơn làm vô cùng tinh xảo, trên núi giả có một cái tê tê thác nước chảy tới trong ao nước, hoa lạp lạp tiếng nước phát khởi màu trắng cánh hoa, có vẻ vô cùng lịch sự tao nhã. Dịch thần đột nhiên cảm giác được, cái này tòa núi sơn trên bố trí cùng trước hắn chỗ quan trong huyệt động có nhất định liên hệ. Nay kỳ hoa kỳ thảo cùng thạch động trong thiết trí có chút hiệu quả như nhau chi hay, thoạt nhìn giống như là từ tòa thạch động giảm rời đi ra ngoài. Dịch thần có chút ngạc nhiên, đứng dậy đi tới thạch động trước, lấy tay tỉ mỉ mạc tế buộc hạ giả sơn hoa văn. Dịch thần phân thân cho rằng giả sơn phía dưới có nhất cổ mạch nước ngầm đem nước hút vào. Cái này cổ mạch nước ngầm hết sức rõ ràng, mà mạch nước ngầm lúc rõ ràng có lớn hơn không gian. Dịch thần tiến vào trong nước, nhìn kỹ lúc, thì ra dưới nước có một chỗ cực lớn cái nước. Này mạch nước ngầm chính là chạy về phía cái này cái nước. Dịch thần phân thân không biết cái này cái nước thông hướng địa phương nào, thế nhưng nghĩ đến tự mình trái phải vô sự, cũng không phương đi xuống xem một chút, nói không chừng còn có thể gặp phải cơ duyên gì. Kỳ thực hôm nay dịch thần phân thân cũng chính là ôm ngựa chết thành ngựa sống ý trạng thái, tinh tộc người đưa hắn quan ở chỗ này lúc liền cũng không lý tới gặp qua hắn, thậm chí ngay cả cái ăn cũng không có đưa qua. Tuy rằng dịch thần đang ở trong cung điện ngày phi thường tự do tự tại, nhưng đồng thời cũng thiếu chút nữa tịch mịch đến rổ. Tựa hồ tinh tộc người đã nghĩ để dịch thần ở chỗ này tự sinh tự diệt, đưa hắn cầm tù đến chết. Dịch thần phân thân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chìm vào trong nước, bơi vào cái khe rậm. Cái khe cũng không diễn sâu, đã qua ở chỗ sâu trong du thời gian, cái khe dần động. Càng sâu lãnh thổ tia sáng vô cùng hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy. Dịch Thần cũng không muốn biết nơi bóng tối đều có vật gì vậy, thầm nghĩ tìm được cái khe này một bên khác. Bởi vì căn cứ Dịch Thần suy đoán, rất có thể cái khe một bên khác chính là cái này cấm cung lối ra. Quả nhiên như Dịch Thần suy nghĩ, dưới nước kẽ nước càng ngày càng khoan, tia sáng cũng càng ngày càng sáng. Dần dần Dịch Thần du nổi trên mặt nước diện, leo đến bên bờ, đi tới một người trong động. Vừa đi vào cái này động thời gian Dịch Thần còn có chút hưng phấn, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái địa phương mới. Nhưng Dịch Thần mới vừa gia nhập cái chỗ này đã cảm thấy phi thường quen thuộc. Huyệt động này rằng có lạnh vô cùng cùng vô cùng nhiệt hai loại nhiệt độ tuần hoàn thay thế, rất khó làm cho sản sinh cảm giác thoải mái. Trong huyệt động tâm, sinh một gốc cây thấp trên dài đầy khô màu vàng đằng điều trên dài đầy đủ mọi màu sắc tiểu quả tử. Mà ở cây thấp đỉnh, dài một đóa lửa cháy mạnh hình dạng yêu màu đỏ hoa nhỏ. Dịch Thần phân thân hô to rút lui. Thì ra cái chỗ này Dịch Thần đã tới, không ngừng đã tới, còn ở qua một đoạn thời gian thật lâu. Sắc thực nói, trước khi Dịch Thần phân thân là bị tinh tộc cường giả để vô cùng hữu hảo thái độ cầm tù ở chỗ này tiểu nhà một gian dặm. Khi đó Dịch Thần phân thân cũng đi qua trong động kỳ lạ khí hậu hảo hảo tu luyện một lần. Bất quá lần này Dịch Thần cũng là chủ động đi tới nơi này. Trong động không ai, tựa hồ tại đây dạng ác liệt hoàn cảnh thì sẽ không có người nghĩ đến hưởng thụ. Trước khi Dịch Thần khi nhìn đến cái này khỏa cây thấp lúc đã cảm thấy cái này cây thấp trên đóa hoa, quả thực tuyệt đối vật phàm. Nhưng lại nói tiếp, Dịch Thần hiện tại càng muốn biết viên này cây thấp là cái gì. Coi như Dịch Thần đã có thật nhiều ngày một ăn thứ gì. Tuy rằng trên lý thuyết Dịch Thần phân thân không ăn vật gì vậy cũng sẽ không cảm thấy rất, nhưng trên thực tế trong dạ dày trống không luôn sẽ có điểm thất thần. Quay về với chính nghĩa, Dịch Thần cũng trốn không thoát chỗ ngồi này ngục giam, vừa lúc trước mắt có trái cây, vậy thì không ngại cầm những trái này tới xì tả hòa đi. Nghĩ như vậy, Dịch Thần phân thân leo lên cây thấp, hái xuống trên cây này đủ mọi màu sắc trái cây, từng nuốt ăn. Những trái này có vô cùng phòng tay, như bàn đuổi vậy, có lại phi thường băng lãnh, có thể so với nghìn năm huyền lạnh. Dịch Thần không quan tâm, ai đến cũng không cự tuyệt, dám đem những trái này từng bước lấy xuống, tất cả đều ăn vào bụng giảm. Đại khái chỉ ăn không được một thời gian uống cạn chung trà, khỏa cây thấp trên nên cái gì trái cây cũng bị mất, Dịch Thần đột nhiên cảm giác được trong bụng có băng hỏa hai loại khí tức cho nhau đánh, rất chịu. Chương 423, nổi trận lôi đỉnh. Xem ra thực sự là ăn đã xảy ra chuyện. Dịch Thần nhỏ giọng thầm thì, đang muốn bỏ đi, chợt nghe xa xa truyền tới một thanh âm, Phong Bạo, thân quán quân có tư cách đang ở tinh nguyên cổ thụ trên lựa chọn sử dụng một viên quả thực ăn đi. Chỉ nghe được Phong Bạo thanh âm của nói, ta hiểu rõ, dâu sờ tiền bối, nghe nói mỗi một giới quán quân đều có thể hưởng dụng một viên tinh nguyên cổ thụ trên quả thực. Bị Phong Bạo xưng dâu sờ người nói, ha ha, ngươi đại khả không cần sử dụng hưởng dụng loại này từ ngữ. Tinh nguyên cổ thụ sở sinh ở hoàn cảnh vô cùng cổ quái, dùng một câu không chút nào khoa trương đó chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mà cổ thụ trên kết quả thực thì càng gia tăng cổ quái, không chỉ có băng lãnh nghiêm khắc hàn băng chi quả, cũng có nóng đến bất khả tư nghị hỏa long chi quả. Còn có trái cây băng hỏa kiêm cố, thì càng gia dị năm lấy. Nói chung ăn bất kỳ một cái nào trái cây đối với ngươi ngày sau tu luyện đều có nhiều chỗ tốt. Dịch Thần phân thân nghe được thanh âm của hắn vẫn còn gấp lúc, vội vàng tháo xuống trên cây yêu màu đỏ hoa nhỏ, trốn được tự mình lẹn vào cái động cấu chỗ. Dâu sở vừa nói một bên dẫn Phong Bạo đi vào trong động, bất quá thân tinh tộc người trong, nếu cũng chưa từng thấy tận mắt tinh nguyên cổ thụ thật đúng là nhất kiện thiên đại tiếc nuối. Cái này quả thần kỳ cổ thụ đã chữ hàng hơn nước năm, so với tinh tộc bất cứ người nào đều phải lớn tuổi. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dịch Thần phân thân chợt nghe cái này dâu sở thanh âm của như giết lợn giống nhau tiêm gọi ra, "A, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?" Phong Bạo bị hắn quái dị cử động kinh đến, hỏi, "Tiền bối, làm sao vậy? Tinh nguyên cổ thụ trên trái cây ở nơi nào? Thế nào đều không thấy? Còn có tinh nguyên chi hoa, ở đâu? Đây là cái gì tình huống? Có người len lén lẻn vào ở đây trộm đi trái cây cùng hoa sao?" Dâu sờ nổi trận lôi đình, rõ ràng cái này khỏa tinh nguyên cổ thụ trên kết gì đó là của hắn của quý, cái này đột nhiên biến mất tất nhiên để hắn đại kham. Phong Bạo xem quang ngốc ngốc tinh nguyên cổ thụ, cũng là buồn bực, hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Ai tới qua ở đây? Ai cũng chưa từng tới ở đây." Dâu sờ hầu như hiết tư để lý hô. Dâu sờ một cái người thấp nhỏ tinh tộc người, luận cấp cảnh giới đã tiến nhập thần cấp giai đoạn, hắn là phụng U Minh Tinh Vương mệnh lệnh quản lý tinh nguyên chi động. Mà tinh nguyên cổ thụ làm cái này bên trong động đoạt khí trời tạo hóa tuyệt phẩm, đúng là hắn quản lý trong công việc đệ nhất trọng tâm. Hôm nay cổ thụ trên trái cây cùng hoa đô không cánh mà bay, làm sao không gọi hắn nổi giận. Một bên trốn ở góc phòng Dịch Thần phân thân hầu như cười phun tới. Tuy rằng lúc này bụng của hắn giảm phi thường chịu, thật giống như có một vạn cổ băng hỏa khí qua lại dây dưa, triền hắn đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn như cũ đối với mình tâu ăn hết toàn bộ tinh nguyên chi quả mà âm thầm vui vẻ. Mỗi 4 năm có một giác đấu quán quân có thể ăn được cây này một viên quả thực, cái này khỏa kỳ thụ quy cách cũng quả thực đủ cao. Đang nói, đông nhiên đang ở tinh nguyên cổ bên cạnh cây xuất hiện một đoàn hư ảnh. Phong Bạo cùng Dư Sở đều biết cái bóng này, hắn chính là bổn tinh khu lớn nhất Tinh Vương, đồng thời cũng là tinh tộc một trong tam đại cường giả U Minh Tinh Vương. U Minh Tinh Vương vùng xung quanh lông mày cấm tỏa, đối với Dư Sở nói, nho nhỏ người làm vườn, có cùng tư cách hô to gọi nhỏ. Dư Sở vội vàng quỳ rạp xuống U Minh Tinh Vương trước mặt, toàn thân run rẩy nói, "Nô vương bệ. Bệ hạ, xảy ra nhất kiện phi thường." "Phi thường? Phi thường chuyện quỷ dị?" U Minh Tinh Vương hư ảnh dần dần tan ra thực ảnh, rất nhanh hắn chân thân liền từ trong hư không chui ra. Bởi vì U Minh Tinh Vương đối mặt Dư Sở, đưa lưng về nhau tinh nguyên cổ thụ, sở dĩ nhìn không thấy phía sau cả khỏa cổ thụ đều đã biến thành ngốc thụ. U Minh Tinh Vương chỉ là tức giận nắm lên Dâu Sở cổ áo của, tay phải lục chỉ đặt tại Dâu Sở, âm trầm nói, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều không cho phép có người ở tinh nguyên cổ thụ trước mặt hô to gọi nhỏ. Dâu Sở xem U Minh Tinh Vương đè vào trên đầu mình lục chỉ, trên mặt biểu tình đã khẩn trương đến cực hạn, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói, báo cáo Tinh Vương, tinh nguyên cổ thụ quả thực cùng tinh nguyên chi hoa đã bị người đánh cắp hết. Cái gì? U Minh Tinh Vương quá sợ hãi, ngay cả ngữ điệu đều run rẩy. Xoay người lại nhìn lên, quả nhiên thấy tinh nguyên cổ thụ trên nguyên bản kết đầy quả thực đều đã không cánh mà bay, ngay cả thụ quả nhân viên kia tinh nguyên chi hoa cũng không thấy. U Minh Tinh Vương tức giận nổi trận lôi đình, cả tiếng chất vấn, "Dâu Sở, ta trái cây đâu? Ta vải len sọc, bị ai trộm đi?" Dâu Sở quỳ gối U Minh Tinh Vương trước mặt, toàn thân run rẩy nói, "Bẩm báo Tinh Vương." "Tinh Vương, tiểu nhân thực sự không biết. Đêm qua, Tinh Nguyên thụ còn thật tốt đâu. Phong Bạo hôm nay là lần đầu tiên tới cái huyệt động này dặm, tự nhiên càng thêm chẳng biết duyên cớ." U Minh Tinh Vương lắc đầu, cắn răng nghiến lợi nói với Dâu Sở, "Ngu xuẩn, ta dưỡng ngươi đầu này ngu xuẩn có ích lợi gì?" Nói, U Minh Tinh Vương lục chỉ phát lực, dám đem Dâu Sở đầu ngắt một vỡ nát. Tuy rằng Dâu Sở cũng là cường giả thần cấp, nhưng hắn thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ chưa từng cầu đi ra, giống như là một bãi gì ra vậy than ngã xuống đất. Đang ở tinh tộc người mạnh nhất U Minh Tinh Vương trước mặt, mới vào cường giả thần cấp cũng chỉ có thể rốt cuộc đống cặn bã. U Minh Tinh Vương đối với Phong Bạo nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, đóng cửa U Minh Tinh toàn bộ truyền tống điểm, lục soát trên tinh cầu mỗi người, nhất định phải đem thâu trái cây cùng hoa người cho ta tìm ra. Cần tuân đan sư mệnh." Dịch Thần phân thân âm thầm liễu lơi, không chỉ có kinh ngạc với U Minh Tinh Vương thủ đoạn tàn nhẫn, cũng đối với mình mới vừa hành vi có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Dịch Thần phân thân ăn trái cây thời gian, vừa lúc vượt qua U Minh Tinh Vương giá lâm, Dịch Thần nhất định là ăn không hết đâu đi. Thậm chí khả năng ngay cả mệnh cũng không có. Cũng mất đi nơi này hoàn cảnh đặc thù, hắn có thể được để ẩn nấp hành tàng không bị phát hiện. Hiện tại, nơi đây không thích hợp ở lâu, Phong Bạo cùng U Minh Tinh Vương tùy thời cũng sẽ lục soát toàn bộ tinh nguyên chi động. Dịch Thần phân thân ngưng thần bình khí, dùng tự mình nhất rất nhỏ tiếng bước chân của đi hướng kẽ nứt ở chỗ sâu trong. Kẽ nứt ở chỗ sâu trong mạch nước ngầm sâu đậm nước động, Dịch Thần nhẹ nhàng tiến vào trong nước. Nhưng này nước hay xuống nước, hơn nữa nước chảy tương đối cấp. Tuy rằng Dịch Thần thong thả tiến đến, mới vừa tiến vào trong nước hay không cẩn thận văng lên nhiều đóa bọt nước. Xôn xao. Dịch Thần phân thân rơi xuống nước thanh âm của rõ ràng không lớn, nhưng vẫn là dẫn phát rồi U Minh Tinh Vương chú ý của, thanh âm gì? Phong Bạo theo tiếng tìm tới được thời gian, Dịch Thần phân thân đã toàn thân một vào trong nước, để tốc độ cực nhanh hướng xa xa bơi đi. Phong Bạo đi tới Dịch Thần biến mất nước tiểu đàm trước khi, nói: "Sư tôn, tiếng nước." U Minh Tinh Vương sửng sốt, "Tiếng nước? Cái này trong động làm sao có thể sẽ có nước?" "A, ta cũng không biết a." Phong Bạo nói, "Ta chỉ thấy nơi này có một đạo thiên nhiên kẽ nước rằm một châu nguồn nước." U Minh Tinh Vương lập tức dùng tuấn di tốc độ nhanh nhiều, thấy trên vách đá lưu lại kẽ nước, không khỏi vùng xung quanh lông mày cấm mặt nhăn, lớn tiếng nói, "Không tốt. Cái này kẽ nước 2 tháng xuống đất Hạ Hỏa Sơn hoạt động lúc lưu lại, tiểu thâu nhất định là đi qua cái này kẽ nước đi tới trong động thâu trái cây cùng tinh nguyên chi hoa." Đối với, chính là như vậy, đối đãi hạ thủy giảm đi một lần, xem cái này tiểu thâu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói, Phong Bạo không chút do dự tiến vào kẽ nước hạ trong nước, vẫn về phía trước bơi đi. Không bao lâu, Phong Bạo liền bơi đến đầu cùng, từ một chỗ tế lưu thác nước giảm đi ra. Dịch Thần phân thân sớm đoán được Phong Bạo sẽ từ trong nước truy nhiều, cũng không cấp. Quay về với chính nghĩa không chuyện nên làm Dịch Thần làm, không nên ăn gì đó Dịch Thần cũng ăn, cũng bất tại hồ nhiều món này hai kiện. Vì vậy Dịch Thần đem đóa tinh nguyên chi hoa cũng ăn vào trong miệng. Tuy rằng tinh nguyên chi hoa cũng không tốt ăn, nhưng Dịch Thần hoặc là không làm, dám để thần thức lực đeo sao nguyên chi hoa luyện hóa đang ở trong bụng. Mà trước khi ăn tươi này trái cây cũng bị Dịch Thần ra tốc hấp thu, băng hỏa hai loại nhiệt độ ở trong thân thể đàn vào đi ngược chiều, cho Dịch Thần phân thân mang đến cực lớn thân thể kích thích. Dịch Thần Yu Thai nằm ở trên thạch đài, thoải mái hầu như rên rỉ đi ra. Bây giờ Dịch Thần chính là lợn chết không sợ khai thủy năng trạng thái, nếu quả như thật qua loa tắc trách bất quá đi, vậy cũng chỉ có thể mang ra đại đạo độn thiên phủ chạy trối chết. Tuy rằng trốn đi cũng chỉ có thể chạy trốn tới tinh tộc lĩnh vực, thế nhưng chung quy so với bị U Minh Tinh Vương bóp chết mạnh hơn nhiều. Phong Bạo từ giả sơn kẽ nứt trong đã đi tới, thấy trước mắt cảnh trí lúc lấy làm kinh hãi. Hắn lập tức thấy nằm ở trên thạch đài Dịch Thần phân thân, đi tới hỏi: "Quỷ yêu tinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Dịch Thần phân thân cười nói: "Ngươi đem ta quan ở chỗ này, tại sao lại tới hỏi ta ở đâu bây giờ?" Dịch Thần phân thân cứng rắn ra đầu nói giỡn, trong đầu lại mình tư khổ tưởng qua loa tắc trách chi kế. Lúc này, U Minh Tinh Vương truyền tống huyễn ảnh lần nữa ở giữa không trung hiện lên, rất nhanh U Minh Tinh Vương liền từ trong hư không đi tới, thân hình từ hư chuyển thực. Dịch Thần phân thân trong lòng mắng thầm: "Ngươi lão gia hỏa này còn thật là ngươi đồ đệ Triệu Hoán Thu a, ngươi đồ đệ đi na ngươi liền chuyển na." Trong lòng mặc dù nói như vậy, trên thực tế Dịch Thần cũng không dám U Minh Tinh Vương như vậy làm cản, dù sao đứng ở trước mặt mình chính là tinh tộc đệ nhất định cấp cường giả. Bất quá Dịch Thần tuy rằng không dám mắng hắn, nhưng cố làm ra vẻ tư bản vẫn phải có. Dịch Thần cởi cái giày, ngửa mặt nằm ở trên thạch đài, hai chân chéo ngoe, lười biếng nói: "Yêu, tinh tộc đệ nhất định cấp cường giả đích thân tới chỉ giáo, thực sự là thất kính thất kính." Miệng trên nói thất kính, Dịch Thần hành động trên lại không làm ra nửa điểm kính ý tới. U Minh Tinh Vương đang ở tinh tộc có cực cao địa vị, hầu như toàn bộ tinh tộc người nhìn thấy U Minh Tinh Vương đều cúi đầu không lưng, không đúng. Duy chỉ có đang ở Dịch Thần phân thân trước mặt đã bị như vậy chậm trễ. Phong Bạo từ trước đến nay nhất tôn trọng mình sư tôn, thấy cái này quỷ yêu tinh như vậy không tán thưởng, trong lòng cũng là tức giận, hơn 1000 chỉ Dịch Thần phân thân mắng: "Tiểu tử, đứng lên, gặp mặt tinh tộc vương giả, sao không biết cấp bậc lễ nghĩa?" Dịch Thần phân thân lười biếng rỗi lại thắt lưng, nói: "Ta mới vừa ăn nhiều, một khí lực động a." U Minh Tinh Vương thấy Dịch Thần trên người có hồng lam hai màu khí tuần hoàn không ngừng, thấy này trái cây trong năng lượng đều bị Dịch Thần dung hợp tiến thân thể. Lúc này thì là giết Dịch Thần cũng vô pháp cầm lại này trái cây. Phong Bạo còn muốn mắng Dịch Thần phân thân, nhưng U Minh Tinh Vương lại ngăn cản Phong Bạo, nói: "Không có việc gì, lại tùy vào hắn." U Minh Tinh Vương cố ý làm ra một bộ mỉm cười hòa ái, đối với Dịch Thần phân thân nói: "Quỷ yêu tinh, tiểu hữu, điện hạ, xin hỏi, đóa tinh nguyên chi hoa có đúng hay không ở trong tay?" Chương 424, phần thiên lô. "Không ở trên tay ta a." Dịch Thần phân thân cười tủm tỉm nói. U Minh Tinh Vương thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ thả điểm tâm, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, vội hỏi, đóa tinh nguyên chi hoa ở đâu? Lúc này, thấy Dịch Thần tự tiếu phi tiếu thần tình rất có lợn chết không sợ khai thủy năng hình dạng, ngay cả U Minh Tinh Vương loại này thần cấp cường giả cũng vô pháp bình tĩnh. Dịch Thần vô bụng, cố ý đánh ra một cái bao cách, nói, không ở tay ta đang ở trong bụng ta đâu, kỳ thực không thể ăn. Ngươi thế nào đem ăn? U Minh Tinh Vương rõ ràng có chút không dám tiếp thu sự phát hiện này thực. Dịch Thần cười nói, thế nào? Đó là không có thể ăn sao? Không có ý tứ, ta ngạ có chút không chịu nổi, cái này mặc kệ cái gì đều ăn vào đi. U Minh Tinh Vương nổi trận lôi đình, tiến lên nắm lên Dịch Thần cổ áo của, mắng, bẩn thỉu nhân loại, ngươi cũng biết ngươi mới vừa làm cái gì. Ta phải ngươi đánh vào đóng băng ngân hà, cho ngươi vĩnh hằng tử vong đang ở mất đi sông băng trong. Dịch Thần cười nói, ngươi cũng biết ta như ta. Bạo Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua sư tôn kích động như thế qua, bước lên phía trước kéo U Minh Tinh Vương, nói, sư tôn, sự tình nếu đã xảy ra, ta trước tiếp thu sự phát hiện này thực. Để sư tôn thông thiên khả năng, vấn đề này sẽ phải có biện pháp giải quyết đi. U Minh Tinh Vương lắc đầu, nói, không được. Tinh nguyên lực nguyên vu hỗn độn, chỉ có đang ở cực âm cùng cực dương phối hợp lãnh thổ có loại này tinh nguyên lực tồn tại. Này tinh nguyên quả cũng thì thôi, đóa tinh nguyên chi hoa cũng là nhất thiên địa chi tạo hóa dựng dục mà sinh, một khi trưởng thành, ăn vào là được phi thăng. Hôm nay chỉ kém một tháng tinh nguyên chi hoa là được thành thục, lại thể hiện hủy ở bụng của tiểu tử này trong. Ai? Bạo Phong khuyên nhủ, sư tôn đã đến thần cấp gia ở phong sao? Nói vậy phi thăng ngày cũng sắp tới, hà tất buồn với một thời? U Minh Tinh Vương nói, lời là nói như vậy, thế nhưng tinh nguyên chi hoa còn có thể cực hạn tăng cường cảnh giới. Hừ, nghĩ không ra lại tiện nghi tiểu tử này. U Minh Tinh Vương quay đầu mặt hướng Dịch Thần phân thân, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ta đã phái người điều tra lá bài tẩy của ngươi, yêu tộc trong cũng không có ngươi như thế nhất hảo người. Ha ha, sở dĩ mạng của ngươi là của ta. Nga. Dịch Thần phân thân đạm đạm nhất yếu, hỏi, xin hỏi Tinh Vương dự định lúc nào thủ đâu? U Minh Tinh Vương cảm giác mình cho tới bây giờ chưa thấy qua Dịch Thần người như vậy, rõ ràng chết đã đến nơi, nhưng vẫn là nói cười cười. Lúc này, ngay cả nhất quán bình tĩnh Bạo Phong cũng có chút nổi giận, đi lên trước chỉ Dịch Thần phân thân mũi mắng, quỷ yêu tinh, ngươi đừng để cầm một cái giác đấu quán quân có thể coi rẻ ta tinh tộc nhân. Nếu như ngươi thực sự chán sống sai lệnh, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dịch Thần phân thân hiểu rõ sự tình đến trình độ như vậy, nói cái gì đều vô dụng, quay về với chính nghĩa đã xé rách ra mặt, cũng bất tại hồ phá đến không có. Dịch Thần phân thân cười nói, bại tướng dưới tay, an dám đàm chiến. Bạo Phong trước khi đang ở giác đấu đại tái quán quân tranh thời gian bại bởi Dịch Thần, mặc dù đang giác đấu chàng lúc hắn biểu hiện rất có phong độ, nhưng này màn thất bại vẫn cho hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nghe được Dịch Thần phân thân nhục nhã chính là lời nói, Bạo Phong lập tức lui về phía sau một bước, giật lại trận thế, lấy ra vũ khí trong tay, đối với Dịch Thần uống được, tiểu tử, ngươi nếu cho rằng phán quyết bất công, ta có thể chiến một hồi. Dịch Thần phân thân nhàn nhạt liếc Bạo Phong liếc mắt, nói, ta không có triệu hoán thú người đánh. Bạo Phong sửng sốt, triệu hoán thú? Cái gì là triệu hoán thú? U Minh Tinh Vương lại nghe được Dịch Thần phân thân trong miệng nói triệu hoán thú chỉ chính là mình. Trước khi đang ở giác đấu đại tái trên, nếu như U Minh Tinh Vương không ra tay, hiện tại Bạo Phong đã chết, ngay cả thi thể cũng sẽ bị là huyết xả ăn tươi. U Minh Tinh Vương bồi dưỡng được như vậy một cái nổi tiếng đồ đệ cũng không dễ dàng, mắt thấy thân thủ dạy dỗ học sinh chết ở thủ hạ người khác, U Minh Tinh Vương tại chỗ liền không nhịn được xuất thủ cứu viên. Nhưng cái này một bao che khuyết điểm cử động lại công nhiên giày xéo tinh tộc truyền thống, cũng dao động một ít nguyên bản giúp đỡ U Minh Tinh Vương nắm trong tay hết thể tinh tộc cường giả. Hiện tại rất nhiều tinh tộc thế lực dục dịch, có vài người thậm chí nhân cơ hội này âm thầm địa đặt, kích động tinh tộc người tâm tình bất mãn, tựa hồ đang âm thầm nhằm vào U Minh Tinh Vương. U Minh Tinh Vương dĩ nhiên đối với việc này đều có chỗ tra, bất quá từ trước đến nay để thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chính sách thống trị tinh tộc mảng lớn lĩnh vực hắn nhưng cũng không quan tâm những thứ này. Ở trong mắt U Minh Tinh Vương, đại đội trưởng lão hội nghị cũng có thể tùy tiện chúng tên đang ở dưới chân một cái bài biện mà thôi. Bất quá U Minh Tinh Vương loại này đi ngược lại độc tài thống trị, đã sớm chọc cho một ít chút tinh tộc cường giả rất là bất mãn, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Phía dưới thậm chí có rất nhiều cường giả tổ chức bất đồng ẩn giấu thế lực, tới phản đối U Minh Tinh Vương thống trị. Bất quá này thoạt nhìn đều là phi thường xa xôi, dù sao U Minh Tinh Vương thủ đoạn nổi danh tàn nhẫn, cổ tay cũng là nổi danh cường ngạnh, phàm là có người ý muốn mưu phản cũng sẽ bị hắn dùng tàn khốc tàn sát vô tình trấn áp. Mà thoạt nhìn, U Minh Tinh Vương cũng không thèm để ý sự thống trị của hắn sẽ không lâu dài, dù sao hắn cảm giác mình sớm muộn gì muốn bay thăng thiên tế, cho nên đối với rất nhiều chuyện thấy rõ lực cũng không diễn nhạy cảm. U Minh Tinh Vương cười lạnh một tiếng, đi tới Dịch Thần phân thân trước mặt, ngươi nói ta là triệu hoàn thú. Ta một nói như vậy. Dịch Thần phân thân nói, bất quá ta nhưng thật ra nghe nói chúng ta tộc có chút tu sĩ đang ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, rất thích triệu hoán đồng bạn của mình tới giúp mình, này đều là triệu hoàn thú. Nga. Thì ra là thế. U Minh Tinh Vương đạm đạm nhất tiếu, thành thơi nhiễu Dịch Thần phân thân đi hai bước, nói, ta hiểu rõ ngươi thế nào bây giờ không có sợ hãi. Nga. Cái gì? Dịch Thần phân thân trong lòng lộ bột một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ đại đạo độn thiên phủ chuyện tình bị phát hiện? Nếu quả như thật bị phát hiện nói, Dịch Thần quả thật có cần phải khẩn trương, dù sao đại đạo độn thiên phủ chính là Dịch Thần dùng để chạy chối chết duy nhất pháp bảo. Không ngờ U Minh Tinh Vương lại nói, ngươi biết ta luyến tiếc này tinh nguyên lực hoa quả, nhưng ta một khi giết chết ngươi, này bị ngươi ăn đang ở trong bụng tinh nguyên hoa quả sẽ theo thân thể của ngươi hôi phi yên diệt. Sở dĩ ngươi liền liệu định ta không dám giết ngươi, không có sợ hãi, cũng liền dám ta trực tiếp làm đối chọi gay gắt. Dịch Thần phân thân còn thật không biết việc này, bất quá U Minh Tinh Vương chủ động lộ tẩy lại làm cho Dịch Thần càng thêm nắm chắc. Nếu U Minh Tinh Vương không muốn giết chết Dịch Thần đương nhiên sẽ có càng phách lối tư bản. Không ngờ U Minh Tinh Vương lại tiếp tục nói, nhưng ngươi đừng để cứ như vậy coi như quá quan. Đang ở ta đời trước tinh tộc vua thời gian, từng cũng một cái tinh tộc người giống như ngươi ăn trộm tinh nguyên trong động trái cây cùng hoa. Người nọ cũng để Tinh Vương cầm hắn không có cách nào. Nghe đến đó Dịch Thần phân thân có chút ngạc nhiên, sau đó thì sao? Về sau Tinh Vương đưa hắn sống sờ sờ nhét vào tinh tộc phần thiên lô trong, để thiên hỏa đưa hắn luyện chế 7 ngày 7 đêm, này tinh nguyên lực liền đều bị luyện ra. Về sau sẽ không có sau đó, ta nghĩ ngươi cũng biết kết cục. Dịch Thần phân thân cố ý trang làm ra một bộ phi thường sợ biểu tình, hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ta cũng không muốn làm cái gì." U Minh Tinh Vương nói: "Ta bất quá là nghĩ noi theo tiền bối phương pháp, đem ngươi nhốt tiến phần thiên lô trong luyện hắn một 7 ngày 7 đêm." Dịch Thần phân thân vốn là như tìm kiếm thiên hỏa, lúc này nghe được U Minh Tinh Vương lại có thiên hỏa, đã là tâm hoa nộ phóng. Mà xem ra, U Minh Tinh Vương tựa hồ còn muốn dùng càng kỳ ba phương pháp luyện chế Dịch Thần phân thân, đây chẳng phải là càng nhất Dịch Thần tâm ý. Tuy rằng không biết U Minh Tinh Vương dùng biện pháp gì, nhưng Dịch Thần phân thân thân thể đã sớm trải qua một lần thiên hỏa rèn luyện, so sánh với cái này phần thiên lô thiên hỏa cũng sẽ không mạnh hơn nhiều ít. Mà Dịch Thần đang ở ăn này tinh nguyên hoa quả lúc, toàn thân đều có vô cùng vô tận cực âm cực dương khí qua lại tán loạn. Lúc này, hắn cũng cảm giác mình cần muốn tiến hành một lần thiên hỏa rèn luyện. Tuy rằng tìm cách như vậy, nhưng Dịch Thần cũng không dám biểu lộ ra, hắn vẫn như cũ trang làm ra một bộ có chút hoảng sợ hình dạng, phần thiên lô, thiên hỏa, này là vật gì? U Minh Tinh Vương để thần thức đem Dịch Thần thần thức khóa lại, đang xác định Dịch Thần không có cách nào chạy trốn thời gian, cái này nói, đi thì biết, điện hạ, xin mời đi thôi. Đang ở thần thức cường đại dưới áp chế, Dịch Thần căn bản không có biện pháp phản kháng. U Minh Tinh Vương tựa hồ có một loại có thể dùng thần thức khống chế đối phương hành động biện pháp, tuy rằng Dịch Thần không tình nguyện, nhưng thân thể lại không tự chủ được U Minh Tinh Vương đi ra ngoài. Thần cấp giai đoạn cường giả quả thực cường đại đến Dịch Thần phân thân căn bản vô pháp ngưỡng vọng cảnh giới. U Minh Tinh Vương mang Dịch Thần cùng Bạo Phong đi ra chỗ ngồi này cầm tù cung điện, đi tới tinh tộc lớn nhất thành thị Tinh Nguyên trong thành. Tinh Nguyên thành một cái khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt thành thị, bất quá tinh tộc thoạt nhìn cũng không phải rất chú trọng khoa học kỹ thuật phát triển, sở dĩ hắn cũng không có phát triển ra siêu cấp máy vi tính cùng với đại hình khoa học kỹ thuật vũ khí, khả năng này căn cứ tinh tộc người đồng dạng tôn trọng vũ đạo hữu quan. Khoa học kỹ thuật ở chỗ tinh tộc trong mắt người chỉ là một đề thăng phẩm chất cuộc sống phụ thuộc phẩm, chứ bây giờ mà ngoại, không cái khác công lao. Sở dĩ tuy rằng toàn bộ thành thị đều bị san sát nhà cao tầng bao trùm, nhưng Dịch Thần cũng không nhìn thấy như là chủng tộc tinh cầu cái loại này đầy trời trải rộng trạm không gian. Dịch Thần phân thân vốn dĩ U Minh Tinh Vương sẽ đem tự mình mang hướng thành trung tâm trợ lãnh thổ, lại không nghĩ rằng U Minh Tinh Vương chỉ là đem Dịch Thần phân thân dẫn tới một cái phi hành khí trên. Phi hành khí tốc độ phi hành cực nhanh, vẫn bay về phía thành thị hậu phương. Thành thị phía sau có một tòa cực cao ngọn núi, đi đã qua trên ngọn núi chỉ có một cái vô cùng gồ ghề đường nhỏ. Phi hành khí bay đến đỉnh núi, lại đi tới một tòa thật to lâm viên trước khi. Lâm viên đại môn khóa chặt, mà lâm viên trước cửa viết như vậy ba chữ, phần thiên vườn. Thấy cái này ba cái đại tự Dịch Thần phân thân tâm trạng trận, đúng rồi, ở đây phải là U Minh Tinh Vương nhắc tới thiên hỏa sở tại, phần thiên vườn. Phần thiên vườn trước có hai cái tinh tộc cường giả trấn thủ đại môn, ngay cả U Minh Tinh Vương đều không được không sai kỳ thân phận nhãn có thể đi vào. Phần thiên trong vườn có một đạo nói trạm kiểm soát, U Minh Tinh Vương nhất đưa ra bất đồng thân phận nhãn, đại khái qua thất trọng trạm kiểm soát lúc, U Minh Tinh Vương mang Dịch Thần cùng Bạo Phong tiến nhập một gian trong đại điện. Chương 425, Hắc Ý Nhân. Đại điện chi đèn đuốc sáng choang, tuy rằng tinh tộc khoa học kỹ thuật sớm liền tiến vào hiện đại hóa thời đại, thế nhưng ở đây lại cũng không có dùng điện lực ngọn đèn chiếu sáng, mà chỉ là dùng xưa nhất đèn trong. U Minh Tinh Vương chỉ giữa đại sảnh một tòa bát giác lò cao nói, "Quỷ yêu tinh, nơi này chính là ngươi cuối cùng nơi táng thân, mời vào đi thôi." Dịch Thần trước khi chỉ nghe nói qua gậy ông đập lưng ông cái này thành ngữ, không nghĩ tới hôm nay lại thấy được mời vua nhập lô sự phát hiện này thực. Dịch Thần phân thân tạm thời còn không biết thiên hỏa đối với mình ở trong thân thể luyện tinh nguyên lực có đúng hay không có trợ giúp, nhưng bất kể như thế nào, có đại đạo độn thiên phủ nơi tay Dịch Thần phân thân lá gan vô cùng lớn, cho dù là mạo hiểm cũng muốn thử hắn thử một lần. Tuy rằng không tự chủ được, Dịch Thần phân thân vẫn là rất tình nguyện tiêu sái tiến phần thiên lô. Vào phần thiên lô lúc, U Minh Tinh Vương đã đem phần thiên lô cửa lò khóa kỹ, cũng tiếp tục dụng thần thức tập trung Dịch Thần phân thân, rất sợ một cái sai lầm Dịch Thần phân thân sẽ từ thủ hạ mình chạy mất. Kỳ thực Dịch Thần phân thân căn bản không có chạy ý tứ, hắn muốn thử xem cái này bếp lò trong thiên hỏa có đúng hay không đối với hắn hữu dụng, nếu như thật hữu dụng, Dịch Thần thậm chí không cần đi tìm thiên hỏa, ngay lúc bếp lò trong là có thể hoàn thành một lần thiên hỏa rèn luyện. U Minh Tinh Vương khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn trên, đối với đồ đệ của hắn Bạo Phong nói, "Bạo Phong, luyện vật đã tiến nhập phần thiên lô trong, thời gian phóng xuất thiên hỏa." Bạo Phong gật đầu nói. Bạo Phong lấy tay kéo xuống phần thiên lô trên bộ phận then chốt, đem hắc bạch hai cổ thiên hỏa từ ám cách trong phóng thích ra ngoài. Khi nhìn đến cái này hai luồng thiên hỏa lúc, Dịch Thần không khỏi vui mừng quá đỗi. Cái này hai luồng thiên hỏa phẩm cấp, hẳn là thích hợp hắn tới một lần thiên hỏa luyện thân tu luyện. Nếu có khả năng, Dịch Thần phân thân nhất định phải đem cái này hai luồng thiên hỏa lấy đi. Bất quá bây giờ Dịch Thần thần thức vẫn bị U Minh Tinh Vương chô áp chế, căn bản không thể động đậy, sở dĩ cũng vô pháp thu cái này hai luồng thiên hỏa. Bởi phần thiên lô nội ngoại là hoàn toàn cắt đứt phong bế, sở dĩ bên trong lò Dịch Thần phân thân nhìn không thấy phía ngoài hai thời trò, mà phía ngoài hai thầy trò cũng nhìn không thấy phần thiên lô tình huống bên trong. U Minh Tinh Vương hai mắt nhắm nghiền, trong miệng cũng không biết niệm cái gì, tựa hồ đem thần trí của mình khống chế ở trên trời hỏa trên, lập tức đống nhiên mở hai mắt ra, lập tức đem toàn thân chân lực khu động phần thiên lô. Dịch Thần lúc này cảm giác được phần thiên lô trong hai luồng thiên hỏa bắt đầu nhiệt đứng lên. Ngày đó hỏa càng đốt càng vượng, trong nháy liền lan tràn đến Dịch Thần toàn thân cao thấp. Dịch Thần cơ hồ là thảm kêu lên, lúc này, U Minh Tinh Vương đình chỉ đối với Dịch Thần thần thức áp chế. Lượng trước ở trên trời hỏa đốt cháy dưới, người ở bên trong tuyệt đối sẽ không có biện pháp chạy ra phần thiên lô. Phần thiên lô trong Dịch Thần chỉ là hét thảm vài tiếng lúc, liền cũng không có thanh âm. Bạo Phong có chút cảnh giác hỏi, "Sư tôn, tiểu tử này tại sao không gọi?" U Minh Tinh Vương nhẹ nhàng cười, "Không gọi. Không gọi là được rồi, chết cháy còn gọi ra sao? Chưa từng có người tài năng ở cái này phần thiên lô trong thiên hỏa đốt cháy hạ chạy ra tính mệnh." Bạo Phong cau mày nói, "Sư tôn, không phải nói trên thân người chết luyện không sai tinh nguyên lực sao? U Minh Tinh Vương cười nói, quả thực như vậy, bất quá hắn hay sống tiến nhập phần thiên lô, khi hắn bị chết cháy trong nháy mắt, này tinh nguyên lực cũng đã bị thiên hỏa nướng đi ra, hơn phân nửa cũng sẽ ở thiên hỏa cô đọng dưới dần ngưng thật. Hắn tiêu diệt những thứ này tinh nguyên hoa quả thời gian cũng không ít, theo lý thuyết mới có thể luyện được 7-8 phần 10 tinh nguyên lực, nhưng chỉ có những thứ này cũng là rất khả quan. Dù sao cũng là của chính ta thất trách để hắn trộm được những thứ này tinh nguyên hoa quả, hoàn hảo hắn không phải chân tránh ngũ trảo kim long, bằng không. Bạo Phong cười nói, ha ha, coi như là có thể thế nào. Yêu tộc cũng không thể một con mất tích kim long cùng ta tinh tộc trở mặt đi. U Minh Tinh Vương nói, đối với Bạo Phong, ngươi để thần thức khu động hỏa lực, luyện 7 ngày sau, có thể mở lò thủ vật. Ghi nhớ kỹ, nhất định phải luyện mãn 7 nhật, đa một thời ít một thời cũng không tốt. Đồ đệ đã biết. U Minh Tinh Vương mỉm cười đi ra phần thiên lô, hắn ám lam sắc mặt của có vẻ có chút đắc ý, dù sao nguy cơ lần này coi như là viên mãn giải quyết, chung quy so cái gì chưa từng đoạt về tới tốt hơn nhiều. U Minh Tinh Vương căn bản không muốn đi có đúng hay không sẽ có những chuyện khác phát sinh. Cùng lúc đó, đang ở biển sao cắt đứt ra dịch thần bản tôn bỗng nhiên từ trong ngộng giật mình tỉnh giấc. Bởi vì bản tôn cùng phân thân tâm ý tương thông, sở dĩ hắn có thể cảm giác được thân phận hiện tại trải qua sự tình. Bị quăng vào phần thiên lô để thiên hỏa luyện, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một chuyện cực kỳ tàn khốc tình. Nhưng mà dịch thần lại không đi muốn những thứ này, hắn sau khi rời giường, làm chuyện thứ nhất chính là đi ma đô phòng đấu giá trong tìm kiếm vật phẩm. Mấy ngày nay tới nay, bởi vì không có việc gì, dịch thần mỗi ngày đều đang ở ma đô phòng đấu giá cùng cửa hàng khu đảo quanh. Thế cho lần nữa luyện thể làm chuẩn bị, dịch thần không tiếc vốn gốc, mỗi lần thấy mình muốn mua gì đó lúc đều là không tiếc để đắt đấu giá vào tay. Đỉnh đầu thần thạch, linh thạch tìm tiếp cận 1/4, dịch thần đem tự mình cần tài liệu cơ bản có đủ, chỉ bất quá còn có một dạng ám ảnh hắc long hoa cùng thanh lung chu sa cây cỏ lại chậm chạp tìm không được. Bất quá dịch thần cũng đã rất hài lòng, ma đô là ma tộc trung tâm, chỗ mua bán tài liệu chủng loại xa xa so với địa phương khác nhiều hơn nhiều. Hôm nay tới đến phòng đấu giá, dịch thần như thường ngày đi tới quý khách tiếp đại trước đại, cả người tài nóng nảy, thần tình yêu mị phong tao ma tộc mỹ nữ tiếp đại hắn. Yêu, vị này đại danh đỉnh đỉnh để khoan đại nhân sao? Ngày hôm nay là gió nào đem thổi tới nơi này? Phương tiện hành động, dịch thần gần nhất đang ở ma đô hành tẩu dùng đều là để khoan tên này. Dịch thần hiểu rõ cái này nhân viên tiếp tân là Bắc Cung Phượng Lan, là ma đều phòng đấu giá thủ tịch tiếp đại kiêm bán đấu giá đan sư, chuyên môn phụ trách tiếp đại những người có tiền kia có thế, xuất thủ rộng rãi phú hảo. Nếu như ra linh thạch, thần thạch đáo vị nói, Bắc Cung Phượng Lan thậm chí sẽ cung cấp một ít càng thú vị phục vụ. Mặc kệ từ ma tộc vẫn là nhân tộc góc độ mà nói, Bắc Cung Phượng Lan đều là một cái phi thường có mị lực nữ nhân. Hắn có điều có nữ tử tha thiết ước mơ hoàn mỹ vóc người, cao gầy cao to tư thái, là lướt đồ tao vóc người, trước ngực hai luồng làm tức giận no đủ lộ ra một đường danh thật sâu, cao to hai chân nóng hừng hực, vô cùng mê người, hơn nữa nàng có hé ra yêu mị một loại gương mặt quyến rũ cùng biểu tình, thường thường có thể đem những con em nhà giàu kia mê thần hồn điên đảo, năm mê ba đạo. Nhưng như nàng loại nữ nhân này cũng là người thường chỗ vọng trần mặc cập, truy cầu người của nàng rất nhiều, thế nhưng chân chính có thể bị nàng nhìn trên mắt người lại ít lại càng ít. Dịch thần không giống là một gã nàng có thể nhìn trên mắt người, đương nhiên, nàng sớm nhìn ra dịch thần là một người loại. Nhưng phòng đấu giá loại địa phương này chỉ để ý tu linh thạch thần thạch, chưa bao giờ hỏi đến khách hàng thị phi, hơn nữa dịch thần vừa vặn một ra tay vô cùng rộng rãi số lớn. Sở dĩ, Bắc Cung Phượng Lan đối với dịch thần thái độ tối không rõ dây dưa. Kỳ thực Bắc Cung Phượng Lan đã không chỉ một lần đối với dịch thần làm nũng lấy lòng, chỉ bất quá dịch thần lại đối với nàng lấy lòng thờ ơ. Rõ ràng, đối với loại này thoạt nhìn tùy tùy tiện tiện nữ nhân, dịch thần cho tới bây giờ không có cảm tình gì. Bắc Cung Phượng Lan đi tới dịch thần bên người, cố ý ưỡn ngực, đem no đủ lực tựa ở dịch thần kiên bàng, nị đang ở dịch thần bên thai nói, có hay không nữ hải tử nói qua ngươi rất tuấn tú khí? Dịch thần đạm đạm nhất tiếu, lắc đầu nói, không có. Làm sao có thể? Bắc Cung Phượng Lan cười duyên một tiếng, vòng eo nữ thể hiện vô cùng nhộn nhạo đường vòng cung, nói, được rồi, ta đây liền thay hắn nói, để rộng thùng thình người, thật là đẹp trai khí, quả thực xuất đến không cách nào hình dung. Ha ha, ngươi nói có chút khoa trương. Dịch thần nhàn nhạt hỏi, có người hay không bán đấu giá ám ảnh hắc long hoa cùng thanh lung chu sa cây cỏ cái này hai loại tài liệu? Đã hỏi hai lần. Bắc Cung Phượng Lan cười nói, cái này thật không có, dù sao muốn đều là tài liệu vô cùng chân quý, cho dù có người có, nói vậy cũng sẽ không nguyện ý lấy ra nữa. Dịch thần gật đầu, nói, quấy rầy. Dịch thần đang muốn xoay người lui ra ngoài, Bắc Cung Phượng Lan cũng đã ép bắt đầu, nhiệt huyết song trưởng triển đến dịch thần trên cổ của, để rộng thùng thình nông thôn bằng hữu truyền lên, si ẩn, hương, cun, thôn, si hảo, tiểu, su ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Người tại sao vội vã như vậy đi đâu? Nói hiểm khí Phượng Lan không đủ đẹp không? Dịch thần hiểu rõ Bắc Cung Phượng Lan là muốn dùng thân thể lưu lại tự mình, để cho mình đang ở trên người nàng dùng nhiều tiền. Bởi vì ở nơi này phòng đấu giá trong, dịch thần mỗi lần đi qua Bắc Cung Phượng Lan mua được đồ, Bắc Cung Phượng Lan cũng sẽ có nhất định trích phần trăm. Hơn nữa gần nhất dịch thần xuất thủ cũng vô cùng khoát xước, sở dĩ Bắc Cung Phượng Lan đương nhiên là có tâm hiến thân. Hú dịch thần anh tuấn bên ngoài cùng ai hùng khí chất coi như đang ở yêu tộc trong cũng vô cùng tầm, sở dĩ Bắc Cung Phượng Lan tới một mức độ nào đó cũng hy vọng cùng dịch thần phát sinh quan hệ. Dịch thần đương nhiên hiểu rõ Bắc Cung Phượng Lan muốn làm gì, mỉm cười, tận lực tách ra Bắc Cung Phượng Lan trực tiếp vẫn tới được lo lắng môi đỏ mọng, thản nhiên nói, "Bắc Cung, cô nương xin tự trọng, ta là có phụ chi phu." Bắc Cung Phượng Lan sửng sốt, dùng sở sở ánh mắt thương hại nắm dịch thần, yếu ớt nói, "Thế nhưng, phu nhân không ở nơi này sao?" "Đúng vậy, sở dĩ ta càng hẳn là khống chế tốt mình dục niệm." Dịch thần bình tĩnh nói, xoay người đi ra ngoài, chỉ cho mục trường khẩu nốc Bắc Cung Phượng Lan lưu lại một bóng lưng. Ra phòng đấu giá lúc, dịch thần không có việc gì, đang muốn nghĩ có đúng hay không trở về ma cung thời gian, bỗng nhiên phía sau bị người vỗ một cái. Dịch thần trở lại nhìn lên, lại thấy một người áo đen vội vã chạy vào một cái trong đường hẻm. Dịch Thần chỉ là chút sừng sốt thần liền đuổi theo, Hắc Y Nhân kia tựa hồ tận lực chậm lại dẫn Dịch Thần chạy, một bên đang ở trong đường hẻm mặc nhai qua hạng, một bên dẫn Dịch Thần đi tới cổng và sân vắng vẻ ngõ nhỏ trong. Người kia là ai? Dịch Thần đang ở Ma Đô trong cũng không có gì quen nhau người, miễn cưỡng nói có lời, Lô Thông rốt cuộc một cái đi, Hoàng Húc coi như là một cái, hoặc là Đông Phương Thải Hòa cũng coi như một cái. Gì? Đông Phương Thải Hòa? Nghĩ đến Đông Phương Thải Hòa, Dịch Thần bước chân của tăng nhanh, thế nhưng phía trước dẫn đường Hắc Y Nhân rõ ràng Đông Phương Thải Hòa, hắn là ai vậy đâu? Dịch Thần vội vàng truy, vẫn đuổi tới Ma Đô thành trì nhất sát biên giới, cái này đi tới một cái nhà vị trí rác hoang vắng tòa nhà trước. Hắc Y Nhân kia tiến vào trong nhà, cho Dịch Thần để lại một cánh cửa. Dịch Thần cẩn thận nhìn một chút nhà này đại trạch, cái này đại trạch trước sau đều không có gì dị thường, chỉ bất quá tòa nhà trước cửa không có gì đồ có thể cho thấy chủ thân phận của người. Dịch Thần càng nghĩ càng hồ nghi, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đi vào nhà này đại trạch trong. Chương 426, người muốn như thế nào? Dịch Thần mới vừa đi vào sân, cái kia lĩnh Dịch Thần đi tới trong nhà này Hắc Y Nhân đã xoay người lại, đối với Dịch Thần không mình hành lễ nói, cô gia tốt, tiểu nhân Triệu Hữu Đức cho thỉnh an, lão gia đã sớm nghe nói cô gia đi tới Ma Đô, tiểu nhân phụ mệnh mỗi ngày trên đường phố là được mời cô gia cùng lão gia một tự. Dịch Thần gật đầu, nói, tốt, nhạc phụ đại thân thể người khỏe. Triệu Hữu Đức nói, tốt, lão gia mỗi ngày nhắc tới, nói đến cùng tiểu thư sự tình lúc, tổng hội thở dài. Nhạc phụ đại nhân đang na. Dịch Thần mới vừa hỏi xong, chỉ nghe được từ trong nhà truyền đến một cái trung niên giọng nam, hiền tế, ngươi nhưng tính ra, ta để Triệu Hữu Đức tìm ngươi thật nhiều ngày, rốt cuộc tìm được ngươi. Phụ thân của Đông Phương Thải Hòa, Đông Phương Hùng thanh âm của. Dịch Thần chắp tay nói, ừ, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe. Lại nói tiếp, Dịch Thần cũng không phải rất muốn đang ở Ma Đô nhìn thấy Đông Phương Thải Hòa người nhà, bất quá ký tới chi thì an chi, Dịch Thần một có lý do gì cự tuyệt cái này cam nguyện đem nữ nhi giá cho mình lão nhạc phụ. Ừ, vào nhà vào nhà. Hữu Đức, đóng cửa đại môn, ngày hôm nay phải thật tốt chiêu đãi hiền tế. Đông Phương Hùng dám đem Dịch Thần kéo vào trong phòng, cũng cho Dịch Thần rót tốt nhất trà. Ông tế hai người trò chuyện một liên tục, vẫn nói Dịch Thần đi lúc Đông Phương gia tộc chuyện xảy ra. Thì ra, từ khi Đông Phương Thải Hòa rời nhà trốn đi đồng thời đang ở Ma tộc xuất hiện lúc, Đông Phương gia tộc hoàng tộc địa vị cũng đã tràn ngập nguy cơ. Mặc dù có Dịch Thần che chở, nhưng cũng không có thể bảo Đông Phương gia tộc một đời. Càng nghĩ lúc, Đông Phương Hùng quyết định chạy trốn, đem trên dưới tộc nhân đều rời đến một cái địa phương an toàn. Khi hắn thoát đi hoàng đô thời gian, Đông Phương Thải Hòa vừa mới trở về. Tuy rằng Đông Phương gia tộc trên dưới cũng oán giận Đông Phương Thải Hòa tùy hứng, nhưng sự tình nếu xảy ra, cũng không có vãn hồi chỗ trống, Đông Phương Hùng không chút do dự mang tộc nhân tìm nơi nương tựa Ma Đô. Từ nay về sau, Đông Phương gia tộc đang ở Ma Đô vẫn qua mai danh nhận tích này, lại nói tiếp cũng đã tính không sai. Dịch Thần thì nói đơn giản việc trải qua của mình, Đông Phương Hùng hỏi Dịch Thần vợ chồng son vấn đề tình cảm lúc, Dịch Thần cũng không biết thế nào trả lời, chỉ nói tạm được. Suy nghĩ kỹ một chút quả thực tạm được, hai người hiện tại không chỉ có đã không cãi nhau, thậm chí ngay cả nói đều lười nói. Có lẽ là nói bất đồng bất tương ưu, có lẽ là Đông Phương Thải Hòa rất có chủ gặp. Nói chung, bất luận Dịch Thần nói cái gì, Đông Phương Thải Hòa thái độ đối với Dịch Thần đều là lạnh như băng, điều này làm cho Dịch Thần rất có điểm khó chịu, nhưng vô kế khả thi. Lại nói một hồi nhàn thoại, Đông Phương Hùng đột nhiên hỏi, "Hiền tế, nghe nói ngươi mấy ngày gần đây chung quy đang ở buôn bán khu cùng phòng đấu giá chuyển, hơn nữa cũng luôn luôn bó lớn mua đồ, không biết ngươi muốn mua gì?" Dịch Thần nói, "Nên mua đại bộ phận đều mua được, chỉ kém lượng dạng tài liệu không có mua đến. Ám ảnh Hắc Long Hoa cùng Thanh Lung Chu Sa cây cỏ." Đông Phương Hùng gật đầu nói, "Nếu như không mua được, ngươi hoặc là có thể đi Hắc Ngai xem." "Hắc Ngai?" Dịch Thần cau mày nói, "Là địa phương nào?" Đông Phương Hùng nói, "Vì Hắc Ngai cũng có thể lý giải chợ đêm. Đang ở từng lớn một chút cũng sẽ trong thành phố cũng sẽ có chỗ như vậy đi, nơi nào mua bán đồ thường thường bên ngoài không mua được, nhưng giá cũng tương ứng đắt mấy lần. Càng là đoạt tay gì đó càng là quý." Dịch Thần gật đầu, hỏi, "Hắc Ngai ở đâu?" "Hắc Ngai đã ở buôn bán khu bên kia, bất quá là đang ở buôn bán khu bí mật." Đông Phương Hùng nói, "Bởi vì Ma Đô không cho phép có chỗ như vậy tồn tại, nhưng chỗ như vậy lại hết lần này tới lần khác phải tồn tại, sở dĩ chỉ có thể rời đến bí mật." "Ừ, hiểu." Dịch Thần gật đầu nói. Ông tế lưỡng lại nói một hồi lâu nói, Dịch Thần từ biệt Đông Phương Hùng. Ly khai Đông Phương Hùng ở tòa nhà lúc, Dịch Thần bước nhanh đi tới trước khi chỗ ở buôn bán khu, nghĩ rất nhanh tìm được Hắc Ngai sở tại. Bởi vì Dịch Thần lần sau luyện thể thời gian nhu cầu cấp bách những vật phẩm này tới phụ trợ, sớm ngày giải quyết sớm ngày kiên định. Nhưng Dịch Thần hỏi lần toàn bộ thương hộ cũng hỏi không ra Hắc Ngai chỗ, thậm chí có chút thương hộ nghe được Dịch Thần nói ra Hắc Ngai hai chữ, thẳng tiếp nhận hạ lệnh chủ khách. Từ buổi chiều tìm đến tối, liên tiếp tìm vài canh giờ cũng tìm không được, Dịch Thần không khỏi có chút hề bại. Sắc trời dần dần đen xuống, mắt thấy Hắc Ngai tìm kiếm vô vọng, Dịch Thần bước lên phản hồi Ma Cung lộ trình. Nhưng mà mới vừa đi ra buôn bán khu, chỉ nghe được thanh âm của một cô gái ở sau lưng triệu hoán, "Hắc, vị tiểu ca này, là muốn đi Hắc Ngai sao?" Dịch Thần trở lại nhìn lên, chỉ thấy phòng đấu giá nhân viên tiếp tân Bắc Cung Phượng Lan mặc bó sát người phấn tươi đẹp của trang, rất xa đối với Dịch Thần ngắc. "Bắc Cung cô nương, hiểu rõ đi Hắc Ngai đường sao?" Dịch Thần lễ phép hỏi. "Đương nhiên hiểu rõ." Bắc Cung Phượng Lan cười tủm tỉm đi lên trước, lạp Dịch Thần thủ, nói, "Ta đi thì tốt rồi, bất quá nơi nào phôi rất nhiều người, ngươi phải bảo vệ ta nga." "Không thành vấn đề." Dịch Thần gật đầu. Bắc Cung Phượng Lan cùng Dịch Thần hai người chắp tay đi vào một cái nhà bỏ hoang cổ miếu trong, cổ miếu trong một pho tượng điêu tượng té trên mặt đất, xung quanh hiện đầy tro bụi. Dịch Thần sửng sốt, "Nơi này là Hắc Ngai?" "Đương nhiên." Bắc Cung Phượng Lan nghịch ngợm cười nói, "Ở đây chỉ là Hắc Ngai cổng vào." Nói, Bắc Cung Phượng Lan từ trong lòng lấy ra một tờ lá bùa, đem lá bùa kia điểm ném trên không trung. Sau đó, Dịch Thần trước mặt liền xuất hiện một cái màu xanh nhạt vòng xoáy. Trong nước xoáy phân minh có một chút hình ảnh, trong hình hàng lang cùng người đi đường. Bắc Cung Phượng Lan giải thích, "Hắc Ngai không có chân chính cổng vào, chỉ có cùng loại như vậy truyền tống cổng vào. mỗi lần ra vào hát nhai đều phải đang ở riêng lãnh thổ châm lá bùa có thể đánh khai truyền tống môn. Nga, làm sao làm thần bí như vậy? Dịch thần cao mày hỏi. Thần bí? Kỳ hỉ, ta cũng không cảm thấy. Bắc Cung Phượng Lan nói, ta chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá. Chơi thật khá? Chỗ nào chơi thật khá? Dịch thần không hiểu hỏi. Chỗ nào đều tốt ngoạn. Ta người tiến đến sẽ biết. Bắc Cung Phượng Lan nói, lạp dịch thần thủ, đem dịch thần mang vào truyền tống trong cửa hát nhai. Kỳ thực hát nhai cũng không diễn hát, ở đây chung quanh đều có ngọn đèn dầu, đem toàn bộ bí mật lãng chiếu thông minh. Hát nhai trong khắp nơi đều có bãi hàng vỉa hè, bán đều là một ít bộ mặt thành phố trên không quá thông thường cũng không tiện bãi gì đó. Hát nhai cũng có thật nhiều lớn một chút mặt tiền cửa hàng, nhưng những thứ này mại gì đó chỉnh thể mà nói chất lượng cũng không diễn cao, có rất nhiều thứ đều là hàng giả, chuyên môn hãm hại này nghĩ đến hát nhai tầm bảo người. Dịch thần đến nay cũng kiến thức bất quá ít thần khí thần đan, cho nên đối với phân rõ chân giả vật phẩm cũng có một phen tâm đắc, hiểu rõ hắn xảy ra bên ngoài gì đó cho dù có chân quý tài liệu, cũng đều là hàng giả. Dù sao hát nhai long xà hỗn tạp, ai cũng không muốn để cho tự mình xảy ra bên ngoài gì đó bị người đánh cắp đi. Hỏi rất nhiều ra mặt tiền cửa hàng lúc, dịch thần vẫn như cũ không có hỏi đến ám ảnh hắc long hoa cùng thanh lung chu sa cây cỏ cái này hai loại tài liệu. Bên cạnh Bắc Cung Phượng Lan nhưng có chút không nhịn được, nói với dịch thần, làm như vậy tìm xuống phía dưới cũng không phải biện pháp, tới, ta dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt. Bắc Cung Phượng Lan cũng không quản dịch thần có nguyện ý hay không, lập dịch thần tiến nhập một gian rác đại mặt tiền cửa hàng. Căn này mặt tiền cửa hàng trong chung quanh đều là mê say khách nhân, thanh âm dị thường ầm ĩ, thoạt nhìn nơi này là tiếp cận bí mật quầy rượu một loại lãnh thổ. Bắc Cung Phượng Lan lập dịch thần ngồi vào một chỗ chỗ ngồi, một cái bồi bàn đoan rượu mâm đi tới trước mặt hai người, hỏi, hai vị, uống chút gì không? Bạch nước là được. Dịch thần nói, không nên đi, uống nước đa không có ý nghĩa. Bắc Cung Phượng Lan nói, ta uống rượu đi. Được rồi. Dịch thần đối với mình tiểu lượng luôn luôn rất có tự tin. Tuy rằng biết rõ Bắc Cung Phượng Lan một cái tỉnh du đích đăng, nhưng cũng một cự tuyệt nàng. Bắc Cung Phượng Lan muốn hai bình rượu, cho Dịch thần đảm mãn, hai người đối với cạn một chén, Bắc Cung Phượng Lan hỏi, "Để khoan tiên sinh, phu nhân một cái hạng người gì đâu?" Cũng không tiện nói. Dịch thần kỳ thực không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì vấn đề này là hắn nhất xấu hổ cũng nhất im lặng vấn đề. Nhưng không đợi Dịch thần nói sang chuyện khác, chỉ nghe được mặt khác thanh âm của một nam tử nói, "Ngươi sẽ không nghĩ lao bà của hắn biết là ai?" Dịch thần cho rằng cái thanh âm này rất thuộc, tựa hồ ở đâu nghe qua. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái khách không mời mà đến đã đi tới. Thoải mái ngồi vào Bắc Cung Phượng Lan bên người, đem Bắc Cung Phượng Lan lãm trong ngực trong. Phượng Lan, ngày hôm nay thế nào tới trễ như thế? Dịch thần cái này nhận ra hắn, thì ra người này chính là từng cùng Dịch thần để trận pháp đại chiến 300 hiệp ma tộc thanh tuấn thủ lĩnh Lệnh Hồ Tỷ. Bắc Cung Phượng Lan đang ở Linh Hồ Tỷ trong lòng nũng nịu cười nói, người ta ngày hôm nay dẫn theo một cái bạn mới nhiều. Linh Hồ Tỷ lại cao mày nói, bất quá ngươi cái này bạn mới một cái không được người hoan nên người. Thế nào ngươi nhận thức? Bắc Cung Phượng Lan kinh ngạc hỏi. Đương nhiên nhận thức. Linh Hồ Tỷ nói, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc võ thần giáo hoàng thanh sĩ trưởng ấn Dịch thần, mà thê tử của hắn cũng là nhân trung chi phượng, chính là gần nhất đang ở ma đô thanh danh thức khởi đồng phương thải hòa. A, thì ra ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Dịch thần, ta hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được tên của ngươi. Bắc Cung Phượng Lan nhìn về phía Dịch thần trong ánh mắt của rõ ràng hơn một vẻ kính nể thần sắc, đương nhiên không tránh khỏi vài phần tối cùng u hoán, tựa hồ đang ở trách cứ Dịch thần cái gì không nói cho nàng thân phận chân thật của mình. Dịch thần đạm đạm nhất tiếu, nói, người khác nói rượu gặp chi kỷ nghìn chén ít, bất quá ta cùng Lệnh Hồ Hình cũng rất cho tới bây giờ đều là không hài lòng hơn nửa câu. Ngươi thuyết pháp này rất thú vị. Linh Hồ Tỷ nói, trước khi may mắn cùng Dịch đại nhân giao qua vài lần tay, lại không chính diện đánh nhau, không biết Dịch đại nhân lần này có hứng thú hay không chỉ giáo một chút. Xin lỗi, ta đối với giáo dục hài tử của người khác không có hứng thú gì. Dịch thần cố ý làm ra một bộ ngạo mạn vô lễ tư thái nói. Linh Hồ Tỷ tựa hồ đã sớm biết Dịch thần sẽ có như vậy trả lời, hắn giả vờ ưu nhã cười, nói, nếu như ta có ám ảnh hắc long hoa cùng thanh lung chu sa cây có hai thứ đồ này đâu? Cái gì? Ngươi có? Dịch thần có chút kinh ngạc. Đối với, ta quả thật có. Linh Hồ Tỷ bình tĩnh nói, mấy ngày gần đây vẫn nghe được Dịch đại nhân đang ở mua đồ ăn một ít khan hiếm vật phẩm. Dịch đại nhân sở cầu đại bộ phận vật phẩm đều đã mua được, mà duy chỉ có ám ảnh hắc long hoa cùng thanh lung chu sa cây cỏ lại khổ tầm không gặp. Ta sớm biết rằng Dịch đại nhân muốn tìm được hắc nhai trong tới, sở dĩ sớm liền đem hắc nhai trong ám ảnh hắc long hoa cùng thanh lung chu sa cây cỏ đều mua hết. Dịch thần hiểu rõ Linh Hồ Tỷ như vậy châm đối với cách làm của mình nhất định là đối với mình có điều cầu, liền hỏi, ngươi muốn thế nào? Chương 427, thoát khốn. Linh Hồ Tỷ cười nói, ta chỉ là muốn mời Dịch huynh đang ở ma đô cấp bậc cao nhất trên lôi đài một so sánh. Mặc kệ thắng bại làm sao, ám ảnh hắc long hoa cùng thanh lung chu sa cây của ta Linh Hồ Tỷ cũng sẽ hai tay dâng. Xem ra, ngươi đối chiến thắng ta rất có lòng tin. Dịch thần nói. Đương nhiên. Linh Hồ Tỷ nói, dám khiêu chiến nhân tộc trưởng ấn thanh sĩ, một có chút tài năng luôn không khả năng đi. Huống hồ ta còn không chỉ một lần đã biết các hạ thực lực. Ta nếu như không đáp ứng đâu? Dịch thần hỏi ngược lại. Ngươi sẽ đáp ứng. Linh Hồ Tỷ tràn đầy tự tin nói, dù sao, nhân tộc cùng ma tộc trong lúc đó sớm muộn gì muốn nhất quyết cao thấp. Được rồi, ngươi định một cái thời gian, ta tùy thời phục buổi. Dịch thần nói. Tốt, vậy thì 7 ngày sau ma đô trung tâm đại thiên thai, Linh Hồ Tỷ chờ để trưởng ấn đại giá. Tốt, liền 7 ngày sau. Linh Hồ Tỷ cùng Bắc Cung Phượng Lan dây dưa không rõ tư thái, để Dịch thần xem rất một kính, liền chắp tay nói, nếu ta muốn hai kiện vật phẩm đều đã có rơi, hai vị xin mời tự tiện, tại trên cáo tử. Nói, Dịch thần cũng không quay đầu lại đi ra tử quán. Đang hỏi tuân mấy cái ma tộc cao thủ lúc, Dịch thần rốt cuộc tìm được ly khai cái này bí mật hắc nhai truyền tống điểm. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch thần một mực tu luyện thần thức cùng vũ khí. Linh Hồ Tỷ đã sớm đem cùng Dịch Thần một trận chiến này nhuộm đẫm náo nhiệt không gì sánh được, hầu như ngày thứ hai hắn tỷ võ tin tức cũng đã dư luận xôn xao, người qua đường đều biết. Dịch Thần đi tới Ma Đô tin tức mặc dù nhiều ít lệnh ma tộc thanh tuấn có chút không giải thích được cùng sợ hãi, bất quá rất nhiều người đều âm thầm may mắn ma tộc cũng có Linh Hồ Tỷ như vậy một thanh niên cường giả cùng chi chống lại. Thoạt nhìn, giữa hai người tựa hồ sớm muộn gì muốn nhất quyết cao thấp, bất quá Dịch Thần thủy chung tin tưởng, thua không biết là tự mình. 6 ngày sau, Sa đang ở Mên Ngông Ngân Hà gia tinh tộc chủ Tinh U Minh tinh trên, Bạo Phong đang ngồi ở phần thiên lô trước đem hết toàn lực để thiên hỏa luyện hóa lô trong vật. Rõ ràng đi ngang qua tiếp cận 7 ngày 7 đêm đốt cháy lúc, Bạo Phong đã không tin bếp lò trong quỷ yêu tinh còn có thể sống. Trên thực tế, đang ở tinh tộc văn bản rõ ràng ghi chép trong, một có bất kỳ tuổi còn trẻ cường giả có thể chống lại phần thiên lô trong thiên hỏa uy lực. U Minh Tinh Vương đang ở khởi động phần thiên lô lúc rồi rời đi phần thiên luyện phòng, hắn tin tưởng chuyện kế tiếp coi như mình không có đích thân tới hiện trường cũng giống vậy có thể đơn giản hoàn thành. Hắn tuyệt đối tin tưởng đồ đệ của hắn Bạo Phong, bởi vì Bạo Phong theo ở bên cạnh hắn chí ít 30 năm, 30 năm tới đối với hắn trung thành và tận tâm, làm việc cũng vô cùng sạch sẽ lưu loát, chẳng bao giờ có khi. Đương nhiên, giác đấu đại tái lần kia một cái ngoại lệ. Bạo Phong khoanh chân ngồi ở phần thiên lô trước, mắt thấy thời gian một chút xíu đã qua, Bạo Phong trong lòng dần có điều chờ đợi. Dựa theo sư tôn U Minh Tinh Vương thuyết pháp, phần thiên lô trong chí ít có thể luyện ra 30 mai trở lên tinh nguyên chi đan. Loại đan dược này đang ở ăn lúc có thể cực lớn tăng cường cảnh giới. U Minh Tinh Vương đồng ý, đan dược ra lò lúc sẽ cho Bạo Phong hai hạt, để làm hắn cấp tốc để thăng thực lực giúp đỡ. Bạo Phong nhắm chặt hai mắt, đem thần trí của mình thôi động đến mức tận cùng. Mấy ngày qua, hắn nhất khắc cũng không có từ phần thiên lô trước bỏ đi qua. Luyện làm ra cái này 30 mai tinh nguyên chi đan, hắn có thể nói là đem hết toàn lực. Lần nữa nhìn lên gian lúc, cùng U Minh Tinh Vương chỗ yêu cầu mở lò thời gian, chỉ còn lại không tới một thời gian uống cạn chung trà. Vậy mà lúc này Bạo Phong tinh lực cùng thần thức cũng đã tiếp cận với cực hạn, hắn cảm giác mình mệnh tiếp cận hư thoát, nhưng vẫn là nỗ lực chống đỡ thân thể, mạnh mẽ đem thần trí của mình bám vào phần thiên lô trong thiên hỏa trên. Thiên hỏa càng ngày càng vượng, càng ngày càng vượng, vượng đến ngay cả ở vào phần thiên lô ngoại Bạo Phong đều có chút không thể chịu đựng được. Phần thiên lô bị thiên hỏa đốt thành hắc bạch hai loại nhan sắc, như đạo gia trong truyền thuyết âm dương lô. Xem cũng quả thực không có gì sai biệt. Thời gian đã đến, cũng chỉ còn lại 10 hơi thở thời gian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mở lò. Bạo Phong lầm bầm lầu bầu nói, đứng lên, hắn đầu tiên là yếu bất thiên hỏa uy lực, lập tức đem phần thiên lô bộ phận then chốt kéo lại tới. Phần thiên lô cửa lò lên tiếng trả lời mạc khai. Ha ha, tinh nguyên chi đan, cũng không biết như vậy luyện ra được đan dược có hay không cái kia quỷ yêu tinh trên người đáng ghét khí tức. Bạo Phong lầm bầm lầu bầu nói, đi tới cửa lò nhìn lên chợt ngây dại, mục trường khẩu đốc. Hắn cho dù có phong phú sức tưởng tượng cũng không nghĩ ra, mình có thể đang ở phần thiên lô trong thấy loại tình cảnh này. Chơi ạ, chuyện gì xảy ra? U Minh Tinh Vương nói tinh nguyên chi đan căn bản không tồn tại. Nếu không tinh nguyên chi đan không tồn tại, phần thiên lô trong còn có thể loáng thoáng thấy một bóng người, người nọ toàn thân đều bị hắc bạch hai màu thiên hỏa đốt thành cho bụi sắc, hắn đứng ở phần thiên lô trong, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có hai con mắt vẫn còn tích lưu lưu chuyển, dùng một loại khiêu khích trí tứ hàm xúc ánh mắt xem Bạo Phong. Bạo Phong đã đoán được hắn là ai vậy, nhưng nói cái gì cũng không thể tin được, hắn ngay cả giọng nói đều run rẩy, quỷ yêu tinh, người đã đoán sai. Đôi than cốc nói, ta không gọi quỷ yêu tinh, ta là dịch thần. Lời còn chưa dứt, đôi than cốc toàn thân lửa than đều bị hắn chấn động rất xuống trên mặt đất, đi ra một thanh niên nam tử trần truồng dương cương kiệt khu. Dịch thần phân thân. Hắn mặt mỉm cười, trên mặt có một loại không chút nào che giấu thong dong cùng tự tin. Cái này 7 ngày thiên hỏa đốt cháy vừa vận thành hắn tu luyện bước ngoặt, đang ở Bạo Phong mở lò trước không lâu sau trong thời gian, dịch thần phân thân liền đã đạt đến thiên hỏa viên mãn cảnh giới, tiến tới nhảy thăng võ vực trung kỳ. Từ võ tướng kỳ trực tiếp lên tới võ vực trung kỳ, đây là một cái rất được biến chất. Bạo Phong đương nhiên hiểu rõ phương diện này ra một người lớn vấn đề, nhưng làm thế nào đều nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào. Khi Bạo Phong nghe được quỷ yêu tinh vốn có tên gọi dịch thần thời gian, rốt cuộc minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính. Bạo Phong không hề nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy. Dịch thần phân thân đã tự mình bại lộ thân phận của mình, làm sao chịu đơn giản phóng Bạo Phong đi. Mắt thấy Bạo Phong quay đầu bỏ chạy, dịch thần thân hình sớm như điện chớp lẻn đến Bạo Phong trước người, một tay bắt được Bạo Phong cổ của, dám đem Bạo Phong từ tại chỗ nói lên. Đang ở giác đấu chàng thời gian dịch thần đối với Bạo Phong ấn tượng coi như không tệ, nhưng về sau Bạo Phong rõ ràng cho thấy muốn đẩy dịch thần vào chỗ chết, dịch thần đương nhiên sẽ không đối với hắn có chút nhân từ nương tay. Bị mấy ngày này hỏa đau khổ hành hạ lâu như vậy, tuy rằng bởi vì đột phá này mới cảnh giới, nhưng này quá trình cùng cảm giác quả thực vô cùng không dễ chịu. Thậm chí có vài lần dịch thần đã cảm giác mình cũng bị chết cháy. Hoàn hảo dịch thần cuối cùng kiên trì được, để một lần luyện thể đạt thành hai lần công lao, cái này đạt tới thiên hỏa luyện thể viên mãn cảnh giới, cũng đem tu thành công tăng lên tới võ vực trung kỳ. Loại này tiến bộ tốc độ quả thực có thể dùng kinh người đến kinh khủng để hình dung, nếu là không có tinh nguyên lực phụ trợ cùng thiên hỏa rèn luyện dịch thần không có cách nào nhanh như vậy đột phá đến loại cảnh giới này. Bất quá Bạo Phong vốn có cũng là một cái võ vực kỳ cường giả, theo lý thuyết, hắn coi như thực lực nước cũng không phải bị dịch thần một trảo lập lức trong. Nhưng bởi vì Bạo Phong nhiều ngày tới cường luyện thiên hỏa, đem tinh lực, thể lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, hắn căn bản không ngờ tới đang ở mở đường lúc sẽ gặp phải một cái kinh khủng đối thủ. Các loại sai sót ngẫu nhiên dưới, tạo thành Bạo Phong sức chiến đấu nghiêm trọng tách rời, dịch thần phân thân cái này có thể vừa ra tay liền chế trụ cùng dịch thần cùng giác đấu đại tái vô địch Bạo Phong. Dịch thần xem dãy rùa đang ở bàn tay mình cầm trong Bạo Phong, trong mắt một có bất kỳ vẻ đồng tình. Đang ở người cường giả này tôn thế giới, thực lực chính là tất cả. Dịch thần phân thân tin tưởng, nếu như hôm nay lực lượng hao hết chính là hắn tự mình, Bạo Phong cũng đã không chút do dự giết hắn. Đang ở thế giới này ít một tên địch nhân chung quy so với ít một người bạn tốt, bởi vì bằng hữu có thể thay đổi địch nhân, mà địch nhân vĩnh viễn chỉ là địch nhân. Dịch thần đạm đạm nhất tiếu, đối với Bạo Phong khinh miệt nói, "Bạo Phong, lần này của ngươi triệu hoán thú sẽ không tới đi. Bạo Phong giãy giụa không khởi, ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc. Cái chỗ này rất đặc thù, hắn sư tôn đang ở nơi khác thì không cách nào phát hiện đến tình huống nơi này. Dịch Thần trên mặt không có nửa điểm thương hại, ngón tay nhẹ nhàng sờ, đã đem Bạo Phong xương cổ bóp nát. Khách lập lạp. Bạo Phong thậm chí cũng không kịp rên rỉ, liền chết thảm đang ở Dịch Thần. Giết chết Bạo Phong lúc, Dịch Thần thành thật không khách khí mặc vào Bạo Phong y phục. Bởi vì trước khi y phục của hắn tất cả phần thiên lô trong bị đốt sạch sẽ, mà nếu còn muốn chạy tiến tinh tộc thế giới, không có quần áo ngụy trang vô cùng làm được. Bạo Phong chữ vật chức nhận trong toàn bộ vật phẩm đều bị Dịch Thần thu, bao quát một cái thượng phẩm thần khí lượng ngân chiến giáp, cùng với đang ở giác đấu trong Bạo Phong đã dùng qua cái kia có thể đem người ràng buộc ở kim sắt thủ hoàn, thép móng cùng cung tiễn cũng đều là tốt pháp bảo, bất quá xa xa thua lượng ngân chiến giáp cùng thủ hoàn phẩm cấp cao. Hiện tại, Bạo Phong toàn bộ vật phẩm đều thuộc về vật vô chủ, Dịch Thần tự nhiên không khách khí chiếu đan toàn bộ hoàn toàn mới thu, thuận tiện còn trở lại thu phần thiên lô trong hắc bạch hai luồng thiên hỏa. Cái này hai luồng thiên hỏa đã sớm không cụ bị tự thân ý thức, thu cũng không khó khăn. Vốn có Bạo Phong trông cậy vào chính là từ trên người Dịch Thần lấy ra bảo vật, hiện tại lại thành đưa bảo. Xem ra thực sự là ứng câu nói kia, thế sự chính là như thế thay đổi luôn. Ta chỗ mong được kết quả thường thường cùng hiện thực đi ngược lại, nhưng đây là hiện thực, không ai có thể thay đổi thay đổi. Dịch Thần phân thân mặc vào Bạo Phong toàn bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhóm lên Bạo Phong món đó màu đen áo choàng, liền từ phần thiên luyện trong phòng đi ra. Cái này 7 ngày trong Dịch Thần thì dường như làm một giấc mơ vậy, tuy rằng cảnh trong mơ quá trình vô cùng thống khổ ngao, nhưng kết quả lại là phi thường tốt. Đi ra luyện phòng thời gian vẫn là ban ngày. Dịch Thần mang theo Bạo Phong thường dùng mặt nạ, đi ra phần thiên vườn. Phần thiên vườn khi tiến vào thời gian cần đi ngang qua nặng nề trạm kiểm soát, thậm chí còn muốn nghiệm minh chính bản thân, nhưng đi ra thời gian lại không người quá nhiều để ra nghi vấn, Dịch Thần chỉ là đơn giản đáp nói mấy câu liền từ phần thiên vườn bình yên thoát ra. Quả ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Đi ra phần thiên vườn lúc, Dịch Thần ngồi trên lúc tới ngồi phi hành công cụ, một mạch bay về phía đến U Minh tinh thủ phủ thành thị. Kỳ thực đang ở Dịch Thần trong mắt, tòa thành thị này cũng không nhiều sao cao không thể leo tới. Bất quá Dịch Thần nhưng không được không trở về ở đây, bởi vì ở đây có tinh tộc toàn bộ trong lĩnh vực lớn nhất truyền tống pháp trận, một khi thu được đi qua cho phép, Dịch Thần hoàn toàn có thể ly khai tinh tộc lĩnh vực, đi trước một cái toàn bộ hoàn toàn mới địa phương mới. Khi đó, Dịch Thần cũng không sợ U Minh Tinh Vương đối với mình truy sát. Nghĩ đến Bạo Phong chết hẳn là rất nhanh thì sẽ bị phát hiện, dù sao U Minh Tinh Vương vẫn còn cùng Bạo Phong hồi báo, đã ở chờ hắn hơn 30 khỏa tinh nguyên chi đan. Nghĩ đến có thể hung hăng xuyến một chút cái này bị xương tinh tộc người mạnh nhất U Minh Tinh Vương, Dịch Thần trong lòng vẫn là phi thường vui vẻ. Mặc dù bây giờ Dịch Thần thực lực xa xa thua U Minh Tinh Vương, nhưng Dịch Thần đã đem U Minh Tinh Vương đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó không chỉ một lần. Chương 428, địch nhân của địch nhân. Dịch Thần phân thân mới vừa bay trở về trong thành liền vang lên cảnh báo, còi cảnh sát thanh âm chung quanh vang lên, chỉ nghe được khắp nơi đều đang ở phát đồng dạng một cái tin tức, U Minh Tinh Vương ái đồ Bạo Phong đã chết, hiện nay thượng chẳng biết hung thủ là ai, chỉ biết là hung thủ ngụy trang thành Bạo Phong hình dạng đào tẩu, hung thủ hiện tại vô cùng có khả năng còn ở trong thành. Tin tức báo sau khi chấm dứt, rất nhiều mặc hắc áo choàng hoặc là mang thiết diện cấu người đều bị tinh tộc quân đội bắt. Rõ ràng hiện tại ngụy trang thành Bạo Phong hình dạng đã không đủ để thoát khốn. Dịch Thần phân thân đang ở một đống trong sân của biệt thự tìm được rồi một bộ quần áo màu trắng, cái này bình yên vào thành. Bạo Phong tin chết mới vừa chuyển tới, toàn thành mà bắt đầu giới nghiêm. Ở nơi này không biết ngày sau còn có bao nhiêu nguy cơ trong thế giới, Dịch Thần phân thân thận trọng trốn. Hơn phân nửa thời gian Dịch Thần đều là mang rất nặng mũ, đem mũ đắp qua khuôn mặt, để tinh tộc nhân đều thấy không rõ bộ dáng của mình, bất quá như vậy trùng quy biện pháp. Từ khi giác đấu chàng trên xuất sắc lúc, Dịch Thần phân thân đang ở toàn bộ U Minh tinh khu đều được tiếng tăm lừng lẫy danh nhân, nhận thức hắn tinh tộc người thực sự nhiều lắm. Bất quá điểm ấy hư danh cũng không thể cho Dịch Thần mang đến cái gì phương tiện, trái lại để Dịch Thần đi lại duy gian, để hành động. Tiếp tục như vậy nói, Dịch Thần sớm muộn gì sẽ bị tinh tộc quân đội đãi đến. Tuy rằng Dịch Thần không sợ sự tình làm lớn chuyện, nhưng ở đây dù sao cũng là tinh tộc đỉnh cấp tinh cầu, thần cấp cao thủ thực sự nhiều lắm. Tuy tiện ra tới một người nữa, đều không phải là bây giờ Dịch Thần có thể đối phó. Bất quá Dịch Thần thực lực đang ở phần thiên lô thiên hỏa rèn luyện dưới có chất tăng vọt, lượng trước mình bây giờ vượt cấp khiêu chiến một cái mới vào thần cấp cao thủ nên vấn đề không lớn. Cũng không về phần nháy mắt giết hoặc là bị nháy mắt giết, chí ít cũng có thể miễn cưỡng đánh một cái cân sức ngang tài. Có thực lực người bảo đảm chướng, Dịch Thần bỗng nhiên còn muốn chạy từ kính. Hắn đi tới tinh tộc truyền tống pháp trận chỗ ở ngoài viện, hai cái tinh tộc thần cấp cường giả thủ ở trước cửa. Dịch Thần phân thân không chút do dự đi tới, đang ở hai cái thần cấp trước mặt thủ vệ đứng vững. Một người trong đó thủ vệ nói, vị bằng hữu này, U Minh Tinh Vương hạn lệnh dĩ hạ, gần nhất truyền tống pháp trận không đối với bất kỳ người nào mở ra, thẳng đến giết chết Bạo Phong người bị nhéo đi ra chỉ. Dịch Thần phân thân mở ra hai tay nói, vậy nếu như cả đời tìm không được hung thủ, liền cả đời không ra truyền tống pháp trận sao? Cũng không phải. Thủ vệ kia nói, truyền tống pháp trận sớm muộn gì sẽ khai, ta muốn một tháng sau hẳn là liền không sai biệt lắm đi, đáng tiếc Bạo Phong chết rất ly kỳ, hảo đoan đoan một cái tinh tộc thanh tuân cứ như vậy ngã xuống. Dịch Thần hiểu rõ hai cái này thủ vệ tuyệt đối không có khả năng phóng tự mình đã qua, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, đối với hai cái thần cấp thủ vệ nói, cảm ơn ngươi. Không có gì. Dịch Thần xoay người đi ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi ra hai bước, Dịch Thần bỗng nhiên bị sau lưng một cái thần cấp thủ vệ gọi lại, xin các hạ dừng chân. Thủ vệ kia thanh âm lạnh vô cùng, tựa hồ là phát hiện cái gì dường như. Nói ta lộ ra chân tướng gì? Dịch Thần phân thân nghĩ như vậy thời gian, thần cấp thủ vệ đã đi rồi nhiều, hỏi Dịch Thần, các hạ tinh tộc người đi. Dịch Thần trong lòng cả kinh, lại bất động thanh sắc đạm đạm nhất tiểu nói, ngươi nào biết? Thần cấp thủ vệ nói, ta làm sao biết đâu? Ha ha, ta mới vừa thấy được, của ngươi tay phải bạch sắc, hơn nữa, trên tay chỉ có 5 ngón tay. Thì ra là thế, Dịch Thần cũng không trả lời, cũng không phủ định, chỉ là gật đầu, cười tủm tỉm nói, coi như là, vậy thì thế nào? Một người thủ vệ cũng là trong lòng khẽ động, đi tới Dịch Thần trước mặt, nghiêm khắc nói, tinh tộc lĩnh vực từ trước đến nay cấm nhân loại bước vào. Các hạ không mời mà tới, vậy cũng quả nhiên là toi mạng tới. Dịch Thần mới vừa dụng thần thức dò xét qua, tuy rằng hai người đều là cường giả thần cấp, thế nhưng hắn thực lực chân chính cũng bất quá chỉ có thần cấp lúc đầu mà thôi. Dịch Thần vẫn có nắm chặt liều mạng một cái, coi như đánh không lại, cũng có thể mở ra đại đạo độn thiên phủ chạy trốn. Hoặc là tài cao mật lớn, cũng hoặc là đánh bạc, Dịch Thần cũng không có tỏ ra yếu kém, trái lại hái xuống đỉnh đầu mũ, lộ ra vốn là diện mục, đối với hai người nói, đối với, ngươi nói không sai, ta quả thực tinh tộc người. Quỷ yêu tinh. Hai cái thần cấp thủ vệ đồng thời kinh hô lên. Giác đấu đại tái hắn đều là xem qua, cũng biết Dịch Thần để phân thân để khoa trương tính thực lực đánh bại bạo phong bắt vô địch sự tích. Mấy ngày này, song vô địch bức tranh chỉ hầu như dán đầy toàn bộ U Minh tinh khu, đang ở U Minh tinh khu nếu nghĩ không biết quỷ yêu tinh thật là vây được rất. Dịch Thần gật đầu, bình tĩnh nói, nhiên cũng. Đối mặt Dịch Thần phân thân, hai cái thần cấp thủ vệ nhưng biểu hiện ra tuyệt nhiên bất đồng hai loại thái độ. Một người trong đó thần cấp thủ vệ tế xuất chiến đấu pháp bảo, đối với Dịch Thần nói, quỷ yêu tinh, sớm nghe nói thực lực ngươi nghiền ép tất cả, nhưng không biết có thể hay không nghiền ép ta đâu. Một người thần cấp thủ vệ lại cho mày, lan trước khi tên kia thủ vệ, nói, hay là ta có thể dẫn hắn gặp một lần trưởng giả. Cái gì? Trưởng giả vẫn gọi hấp dẫn cường giả thêm vào sao? Hiện tại cơ hội tới, làm sao có thể bỏ qua? Thế nhưng, cái này quỷ yêu tinh dù sao cũng là dị tộc người a. Dị tộc người làm sao rồi? Dị tộc người cũng được giác đấu cuộc tranh tài quán quân sao? Chỉ cần hắn có thể đối với ta đại nghiệp có điều trợ giúp, ta quản hắn là cái dị tộc người đâu. Cũng là. Hai cái thủ vệ thương nghị kết thúc, nàng này đầu đối với Dịch Thần phân thân nói, quỷ yêu tinh đại nhân, không biết có nguyện ý hay không theo ta đi gặp một người. Dịch Thần phân thân lần này quả thật có chút ngây ngẩn cả người, hỏi, cái gì? Đi thì biết. Thủ vệ một mực cung kính nói, được rồi, Bạ Phong có đúng hay không giết chết? Dịch Thần hiểu rõ là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, vì vậy nói, đối với Bạ Phong đó là chết vào ta. Như vậy tốt hơn. Hai người hầu như đồng thời động dung, thì ra quỷ yêu tinh đại nhân chính là cái kia phát lệnh truy nã xâm phạm. Đối với, Dịch Thần nói, nếu như hai ngươi người hiện tại đã nghĩ bắt ta, liền mời thử xem. Thủ vệ cười theo nói, quỷ yêu tinh đại nhân, hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Dịch Thần phân thân buồn bực hỏi. Một người trong đó thủ vệ giảm thấp thanh âm nói, ở đây không thích hợp nói chuyện, ta tìm một địa phương an toàn. Nói, hai cái thủ vệ dẫn đường, dẫn Dịch Thần phân thân ly khai truyền tống pháp trận chỗ ở khu vực. Hắn mang Dịch Thần thân phận đi có hai thời gian uống cạn chung trà, gặp phải thủ vệ hoặc là quân nhân đều là hắn lấp liếm cho qua, không bao lâu liền đem Dịch Thần dẫn tới một cái hẻo lánh lãnh thổ. Tinh tộc thành thị có một đặc điểm, đó chính là hai cực phân hóa nghiêm trọng. Tuy rằng chủ yếu quảng trường kiến tạo vô cùng xa hoa, nhưng chân chính xóm nghèo lại phá so với vê đút cờ còn vê đút cờ. Hiện tại hai cái tinh tộc cường giả chính thị mang Dịch Thần phân thân xuyên toa đang ở cái này tiếp theo cái kia vê đút cờ trong. Lại đi một hồi, hai cái tinh tộc thần cấp thủ vệ đứng ở một cái cũ nát lao cửa lầu trước, một người trong đó thủ vệ tiến lên gõ cửa, tay phải hắn có tiết chế gõ tam thanh, sau đó lại ngay cả sao năm thanh âm. Bên trong cánh cửa truyền đến một cái lao giả rất nhỏ thanh âm trầm thấp, "Ai? Bảo tọa hạ đèn." Thủ vệ nhẹ giọng nói, "Tại sao tắt?" "Bởi vì khổ chúng sinh." "Tốt, vào đi." Cửa mở ra, một cái tinh tộc lão giả nhô đầu ra, nhìn chung quanh vài lần, đối với ba người nói, "Mau vào, mau vào." Chớ ngồi y ở đó. Hai cái thần cấp thủ vệ mang Dịch Thần đi vào cũ lâu trong vòng, lão giả dẫn hắn lên lầu 3, đem tất cả rèm cửa sổ cùng cửa sổ lá sách đều kéo xong lúc cái này nói, ngươi thế nào lô mãng mất mất liền tới tìm ta? Không biết bây giờ là thời kỳ phi thường sao? Một người trong đó thần cấp thủ vệ nói, trưởng giả, ta cũng biết hiện tại vô cùng nguy hiểm, bất quá ta cho tìm được rồi một người trợ giúp. Phi thường cường đại giúp đỡ. Giúp đỡ? Ai? Thần cấp thủ vệ kéo xuống Dịch Thần trên đầu mũ, nói, chính là hắn, Quỷ Yêu Tinh. Lão giả kia toàn bộ hoàn toàn mới không ngờ tới hai cái này thủ vệ mang tới người lại là Quỷ Yêu Tinh. Chỉ kinh ngạc ngây ngẩn cả người, hơn 1000 sở sở Dịch Thần phân thân mặt của nói, "Quỷ yêu tinh, ngươi chạy ra phần thiên lô." "Phần thiên lô? Cái gì phần thiên lô?" Thân thần cấp thủ vệ, hai người lại không biết phần thiên lô tồn tại. Lão giả giải thích, "Vị phần thiên lô, từ trước tinh tộc đệ nhất cường giả luyện đan lãnh thổ. Ta trước khi đang ở cao tầng bên kia chiếm được tin tức xác thực, U Minh Tinh Vương đem Quỷ yêu tinh đưa vào phần thiên lô, ý đồ để thiên hỏa luyện ra Quỷ yêu tinh trong cơ thể tinh nguyên lực. Ta vốn dĩ Quỷ yêu tinh sẽ lúc đó tiêu thất, lại không nghĩ rằng khốn cảnh như vậy dưới lại còn có thể thoát khốn, Quỷ yêu tinh, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào thoát ly chỗ đó sao?" Dịch Thần phân thân từ lão giả và hai cái thủ vệ giọng nói nghe ra, ba người này chỗ ở thế lực chắc là cùng U Minh Tinh Vương đối lập tổ chức dưới đất. Chính là, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Dịch Thần phân thân trước mặt đang ở tinh tộc lĩnh vực vô pháp thoát khốn, kêu trời trời không hư, gọi đất đất không hử. Nhưng nếu như dựa vào cái này tổ chức dưới đất nói, Dịch Thần rất có thể tìm được thoát ly tinh tộc lĩnh vực biện pháp. Bây giờ việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp ổn định những người này. Kỳ thực lại nói tiếp cũng bình thản không có gì lạ. Dịch Thần phân thân mãn bất tại hồ nói, "Ta luyện công pháp vừa vặn này đây thiên hỏa luyện thể, sở dĩ phần thiên lô thiên hỏa đối với ta không có uy hiếp chút nào, ngược lại trợ ta đem cảnh giới đột phá đến võ vực kỳ trung kỳ. Quả ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ." Mà Bạo Phong bởi vì liên tục 7 ngày đang ở phần thiên lô trước bán mạng sử lực, đang ở 7 ngày sau, hắn đã dầu hết đèn tắt, sở dĩ bị ta một kích đánh chết. Cứ như vậy, ta mặc vào Bạo Phong y phục, mang theo Bạo Phong mặt nạ, nên ngang từ phần thiên trong vườn đi ra. Dịch Thần phân thân lời nói này chỉ đem trước mặt ba người nói hai mặt nhìn nhau. Hắn vốn đợi không tin, nhưng sự thực xảy ra trước mặt. Quỷ yêu tinh không chỉ có không có bị thiên hỏa thiêu chết, ngược lại giết chết Bạo Phong cũng chạy ra phần thiên vườn. Cái này phải cần bao nhiêu cơ duyên, rất mạnh cứng rắn thực lực. Sợ rằng hiện tại U Minh Tinh Vương đều không nghĩ ra Bạo Phong chết ở ai. Chỉ cần Dịch Thần phân thân không nói trước bại lộ thân phận của mình, chuyện này chân tướng sợ rằng đem vĩnh viễn sẽ không phải trần. Trường giả trầm mặc một lát, chợt cười to đi ra, hắn nói, nghĩ không ra U Minh Tinh Vương ngoạn người chơi cả đời, kết quả là lại bị một cái 20 tuổi ra mặt thiếu niên đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó. Buồn cười a buồn cười. Chương 429, chiến tốt. Trường giả cười được rồi, đối với Dịch Thần phân thân nói, Quỷ Yêu Tinh, không hề nghi ngờ, ngươi bây giờ là U Minh Tinh trên nổi danh nhất người, danh tiếng thậm chí đắp trôi qua cái kia bao che khuyết điểm U Minh Tinh Vương. Hiện tại, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút ta ba người cùng ta chỗ thuần phục tổ chức đi. Ta là Khăn Ngói, tinh tộc tối cao nghị hội bảy đại trưởng lão một trong, nhưng đây chỉ là ta công khai thân phận. Ta chân thật thân phận là Hắc Thế Lực Ngầm tổ chức phó hội trưởng. Vị Hắc Thế Lực Ngầm chính là chống lại U Minh Tinh Vương bốn một cái tổ chức dưới đất, ta trong tổ chức chuyên môn tiếp thu này đối với U Minh Tinh Vương bất mãn hoặc là cùng U Minh Tinh Vương từng có tiếng người, mà đối kháng U Minh Tinh Vương thế lực, cũng tùy thời trở mình U Minh Tinh Vương thống trị. Đương nhiên, giết chết U Minh Tinh Vương, để nhất cao trưởng lão hội nghị một lần nữa nắm quyền, là ta mục đích cuối cùng. Quỷ Yêu Tinh, tuy rằng ngươi là một cái dị tộc người, nhưng ngươi hôm nay bị cực hạn đang ở tinh tộc lĩnh vực vô pháp chạy trốn, U Minh Tinh Vương tuyệt đối không chịu đơn giản buông tha của ngươi. Ta hiểu rõ thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, thế nhưng để ngươi đi một mình đối mặt U Minh Tinh Vương trải rộng toàn bộ tinh tộc lĩnh vực nhanh nuốt cũng là lấy trứng chọi đá. Sở dĩ, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Hắc Thế Lực Ngầm, ta thuần phục. Đến lúc trở mình U Minh Tinh Vương thời gian, ta có thể đưa ngươi về nhà. Ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thần phân thân vốn có không muốn liên quan đến đường tộc chính trị gấp mắt, nhưng để tình thế bây giờ xem ra, coi như hắn nghĩ không đếm xỉa đến cũng đã tuyệt không khả năng. Riêng lớn tinh tộc trong lĩnh vực chỉ có Dịch Thần một người là nhân loại, hơn nữa còn là một đạt được giác đấu đại tái xuất sắc vô địch danh nhân. Chỉ cần Dịch Thần dám xuất đầu lộ diện, chắc chắn thành U Minh Tinh Vương số một phát lệnh truy nã xâm phạm. Dịch Thần phân thân cũng biết, mình bây giờ duy nhất ưu thế chính là U Minh Tinh Vương hẳn còn chưa biết tự mình không có bị chết cháy. Mà cái này gọi Khăn Ngói trưởng giả vậy cũng sẽ coi trọng điểm này, cũng để bây giờ đại làm văn. Dịch Thần suy nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu, nói, ta nguyện ý thêm vào Hắc Thế Lực Ngầm, hiệp trợ ngươi trở mình U Minh Tinh Vương. Tốt. Khăn Ngói khẽ cười nói, dựa theo quy củ, phàm là thêm vào hắc người của thế lực ngầm đều cần tiên phát một cái huyết thệ. Cái gì huyết thệ? Dịch Thần không hiểu hỏi. Ý tứ chính là, ngươi đem nghe theo Hắc Thế Lực Ngầm chỉ huy, để trở mình giết chết U Minh Tinh Vương mục đích cuối cùng, nếu như làm ra phản bội Hắc Thế Lực Ngầm đi, sẽ chết với vạn trùng gặp nhắm. Trường giả Khăn Ngói nói. Dịch Thần phân thân suy nghĩ một chút, cho rằng khai phá cái này huyết thệ cùng mình cũng không hại, dù sao U Minh Tinh Vương là hắn địch nhân lớn nhất, nếu không giết chết U Minh Tinh Vương, Dịch Thần phân thân đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dịch Thần phân thân lúc này giảo phá ngón tay, để huyết thệ, ta, Quỷ Yêu Tinh lúc đó phát thệ, ta đem nghe theo Hắc Thế Lực Ngầm chỉ huy, để trở mình giết chết U Minh Tinh Vương mục đích cuối cùng, nếu như làm ra phản bội Hắc Thế Lực Ngầm đi, sẽ chết với vạn trùng gặp nhắm. Nói xong đoạn văn này lúc, Dịch Thần đem tích tái nhập ma chú huyết nuốt vào trong miệng, cái này huyết thệ coi như phát xong. Khăn Ngói gặp Dịch Thần cái này huyết thệ phát vô cùng chăm chú, hài lòng nói, tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Hắc Thế Lực Ngầm trong một thành viên. Từ nay về sau, ta sẽ bên trong huynh đệ tả đồng tâm hiệp lực, sớm muộn gì trở mình U Minh Tinh Vương thống trị. Tốt. Dịch Thần phân thân có chút hưng phấn nói, nghĩ đến mình ở đây rốt cục có nơi sống yên ổn, cũng là có điểm hưng phấn. Lúc này, hai cái thần cấp thủ vệ chân chính giới thiệu tự mình. Ta là La Đức, ngoài sáng nghề nghiệp là tế đàn thủ vệ, trên thực tế là Hắc Thế Lực Ngầm một gã chiến tốt, chỉ cần tổ chức cần ta, ta tùy thời đều có thể xuất chiến. Ta là Khải Thị, cùng La Đức trước nghiệp vậy. La Đức cười nói, Khải Thị, ngươi cái này giới thiệu cũng quá lười biếng. Khải Thị nói, ngươi nói hoàn nói, ta lười nói một lần. Dịch Thần phân thân cũng bị hắn chọc cười, nói, xin hỏi, chiến tốt là có ý gì? Trường giả Khăn Ngói giải thích, chiến tốt là ta Hắc Thế Lực Ngầm giai cấp một trong, từng mới gia nhập hắc người của thế lực ngầm, đều phải từ chiến tốt làm lên. Từ chiến tốt đi lên cái này giai cấp lần lượt, chiến sĩ, chiến tướng, chiến thống, đi lên chính là phó hội trưởng hòa hội giải quá. La Đức nói, kỳ thực ta cũng vậy mới vừa thêm vào Hắc Thế Lực Ngầm, sở dĩ giai cấp không cao, bất quá ta tin tưởng để thực lực của ta rất nhanh thì có thể thăng lên. Ta đây hiện tại cũng là một gã chiến tốt đi. Dịch Thần hỏi. Đối với, đúng vậy. Trường giả Khăn Ngói nói, bất quá ngươi cũng không cần cấp, chỉ cần ngươi chuyên tâm tổ chức làm việc, rất nhanh thì có thể có thăng thiên cơ hội. Ba người đang nói, chợt nghe bên ngoài truyền đến dồn dập mà vô lễ tiếng đập cửa, nương theo vài người thô lô la lên, mở rộng cửa, mở rộng cửa, mở rộng cửa. Quân đội tuần kiểm, không mở cửa liền thị phản loạn tội tại chỗ bắt. Trường giả Khăn Ngói lắc đầu, cười lạnh một tiếng, nói, như vậy đi ngược lại, U Minh Tinh Vương, xem ra ngươi đắc ý ngày lập tức đến đầu. Khăn Ngói vừa nói, một bên dẫn Dịch Thần phân thân ba người xuống lầu, cũng ý bảo bước chân hắn khinh một điểm. Đến lầu một, ngoài cửa kêu to phá cửa thanh âm của càng vang lên, mở rộng cửa. Không mở cửa ta liền tạm tiến vào. Tới, tới. Đừng nóng nội, lập tức sẽ mở cửa. Khăn Ngói ứng với, không hốt hoảng chút nào đang ở lầu một mở một cái cửa ngầm, để Dịch Thần, La Đức, Khải Thị ba người ẩn giấu đi vào. Cái này trang làm ra một bộ bệnh trạng, chủ quải trượng mạn điều tư lý đi tới trước cửa, mở cửa phòng. Bên ngoài phần phật một chút tiến đến mười mấy quân sĩ, hắn cũng không quản Khăn Ngói, vào phòng đi ra chỗ lục tung, nhìn thấy bỏ tiền hoặc là bỏ tiền có liên quan đồ hay thu nạp trong lòng, trong miệng ông nôn huế ngựa không ngừng, gì? Phát lệnh truy nã xâm phạm ở nơi nào? Không ở lầu 1, cũng không đang ở lầu 2, lầu 3 cũng không có. Quên đi, phát lệnh truy nã xâm phạm không ở nơi này, ta đi thôi. Này quân sĩ đi xuống, mỗi người trên thân đều giả bộ một ít tài vật. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đủ hắn tiêu dùng 1-2-3 ngày. Quân sĩ đầu mục đi tới Khăn Ngói trước mặt, nói, lão đầu, có thấy qua hay chưa một cái phi hắc áo choàng mang mặt nạ người? Khăn Ngói lắc đầu nói, không có, không có. Ta đã lớn tuổi rồi, cầu ngươi giờ cao đánh khẽ. Quân sĩ đầu mục cười nói, "Nga, như vậy nga. Lao đầu, phóng đàng hoàng một chút. Ta tùy thời đều có thể thượng cấp hội báo ngươi ở đây chứa chấp qua phát lệnh truy nã phạm sự tình." "Sở dĩ, ngươi biết." Khăn ngói hiểu rõ những thứ này quân sĩ uy hiếp tự mình, để cho mình không tố cáo hắn lấy việc công làm việc tư chuyện thực. Tuy rằng tức giận, khăn ngói cũng vẫn là bất động thanh sắc, nói, "Ta hiểu rõ." Này quân sĩ lại thích tốt cướp đoạt một phen, cái này đi ra khăn ngói phòng ở, đi cướp đoạt tiếp theo ra. Tất cả mọi người đi lúc, khăn ngói đóng cửa phòng, cái này đem dịch thần phân thân ba người từ trong mật thất phóng xuất, lắc đầu nói, đây là U Minh Tinh Vương dưới trướng quân đội, hắn ở trong thành tác uy tác phúc, ước hiếp bình dân, U Minh Tinh Vương nhưng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ha ha, quân đội như vậy có ích lợi gì? Lời cũng không thể nói như vậy. Dịch thần phân thân nói, chính thị những thứ này quân đội đi ngược lại, cho hắc thế lực ngầm tận dụng mọi thứ cơ hội. Nếu như hắn không bạo ngược bình dân, ta như thế nào sẽ thật sự có cơ hội đi trở mình U Minh Tinh Vương? Nghe xong dịch thần nói, khăn ngói rộng mở trong sáng, nói liên tục, ta thế nào không nghĩ tới. Quỷ yêu tinh tiểu huynh đệ, của ngươi lời nói này nói rất có kiến giải, ha ha, lão phu khoảng không sống mấy trăm tuổi, lại chưa từng có ý nghĩ như vậy. Dịch thần nói lời nói này kỳ thực cũng là giản đơn bất quá đạo lý, đang ở lão gia bên kia liền truyền lưu nói như thế, không làm chết sẽ không phải chết. Mà ở lão gia bên kia trong lịch sử từng vương triều đang ở chung kết trước khi cũng đều là như vậy đi ngược lại. Sở dĩ dịch thần tuyệt đối có lý do tin tưởng, U Minh Tinh Vương ngày diệt vong không xa. Lúc này, La Đức cùng Khải Thị đối với trưởng giả khăn ngói hành lễ nói, trưởng giả, ta tiếp tục trở lại gác, thời gian làm việc đống nhiên ly khai lâu lắm sẽ chọc cho người hoài nghi. Tốt, không thành vấn đề. Trưởng giả khăn ngói gật đầu nói. La Đức cùng Khải Thị đi lúc, trưởng giả khăn ngói đối với dịch thần phân thân nói, Quỷ yêu tinh, ngươi tạm thời sẽ ở chỗ này với ta trong, ta sẽ làm cho ngươi một cái tinh tộc người bề ngoài ngụy trang, đến lúc đó ngươi liền phân thành hộ vệ của ta người hầu cận cùng ta đang xuất nhập hội nghị. Ha ha, U Minh Tinh Vương tuyệt đối nghĩ không ra, bị hắn đốt người chết còn có thể hội nghị trong xuất hiện, mỗi ngày cùng gặp mặt hắn. Dịch thần phân thân gật đầu, hắn tôn trọng khăn ngói ý kiến. Hiện tại, dịch thần đang ở tinh tộc lĩnh vực số phận có thể nói quanh co. Hắn cuối cùng từ tuyệt lộ trong tìm được rồi lối ra, cái loại này cảm giác hưng phấn giật vu môn biểu. Tuy rằng hắn còn không biết hắc thế lực ngầm có cái gì lực lượng có thể đối kháng U Minh Tinh Vương, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn thêm vào hắc thế lực ngầm, U Minh Tinh Vương ngày diệt vong cũng không xa. Cùng lúc đó, Sa đang ở biển sao ra dịch thần bản tôn đã bước lên ma đô trong thành tâm thiên thai. Chỗ ngồi này thiên thai là ma đều trùng kiến lúc liền quy hoạch ở bên trong kiến trúc, kiến thành thiên thai mục đích là được cho ma tộc trong thanh tuấn cung cấp một cái vạn chúng chúc mục hạ vũ kỹ biểu diễn màn. Sở dĩ chỗ ngồi này thiên trên đài hầu như mỗi ngày đều có ma tộc thanh tuấn đang ở luận võ, nhưng một có bất kỳ một lần luận võ có ngày hôm nay như vậy ảnh hưởng. Ngày này, thiên thai trên quảng trường sớm đã tới rồi hơn vạn ma tộc người, hắn đã tụ lại ở trên trời thai dưới chân, ngửa đầu trên khán đài tình huống. Quả ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Từ lúc 6 ngày trước khi hắn chỉ biết ngày hôm nay ở đây sẽ có một hồi đại chiến. Từ làm có ma tộc thanh tuấn đệ nhất cường giả danh xưng là linh hồn thì đánh với nhân tộc thanh sĩ trưởng ấn dịch thần. Hai người kia đều là tự tộc quần trong nhân vật trong truyền thuyết, trong đó dịch thần tức thì bị truyền thuyết mấy vạn năm được một gặp tuyệt thế thiên. Loại này đại trận trượng luận võ đương nhiên cũng hấp dẫn hắc nhai trên sòng bạc hứng thú. Hắc nhai đặc địa này xếp đặt bản khẩu, đổ dịch thần thắng lợi một bồi nửa, mà linh hồn thì thắng 2-1. Bởi vậy có thể thấy được, dịch thần đắc thắng tỷ lệ xa xa bị bản khẩu đoán tốt. Nhưng linh hồn thì lại đối với bản khẩu biểu thị ra thái độ thờ ơ, hắn mua 80 vạn trung phẩm thần thạch độ tự mình doanh. Dịch thần đương nhiên càng không có nói, trực tiếp mua 1 vạn khối thượng phẩm thần thạch độ tự mình doanh. Nhìn như vậy tới, hai người đều đối với mình thủ thắng vô cùng một cách tự tin. Bất quá, hắn đồng dạng cũng sẽ không khinh thị đối thủ. Chương 430, luận võ. Ma đô trung tâm đại trên sân thượng, dịch thần mặc quần áo bạch tí phiêu nhiên lên đài. Hắn đạm mạc biểu tình, tuấn giật phong độ đưa tới ma tộc mọi người một trận hoan hô. Lô Thông, Hoàng Húc đang ở trên đài càng gần hơn, hồ điên cuồng hò hét dịch thần trợ uy khuyến khích. Hiện tại dịch thần biểu tình có vẻ vô cùng nhạt định. Hắn không có lý do gì không nhạt định, cái này cùng nhau đi tới, hắn bỏ ra quá nhiều gian khổ và nỗ lực. Đang ở tất cả mọi người nghi vấn thậm chí là lần lượt xa lánh cùng hãm hại trong, hắn kiên trì nổi. Hắn dùng hành động thực tế nói cho toàn bộ từng khinh thường người của hắn, coi như là nếu nói tuyệt mạch, cũng mới có thể sáng tạo kỳ tích. Ai nói luyện thể không thể thành cường giả? Dịch thần chỗ đi con đường cường giả chính là muốn cùng người khác bất đồng. Lên trời giao cho hắn người khác không có thiên phú, hắn đi ra một cái không ai đi qua đường. Tuy rằng con đường này gian không gì sánh được, nhưng dịch thần cũng đã dùng hắn bền lòng cùng nghị lực kiên trì tới cùng, bởi vì dịch thần căn bản không có đường lui. Thiên thai hạ có không ít ma tộc nữ lang đang ở dịch thần hương phấn thét chói tai, nàng đã sớm nghe nói qua dịch thần là người tộc thanh tuấn đệ nhất cường giả, lại không nghĩ rằng dịch thần bề ngoài cũng như vậy chọc người yêu thích. Dịch thần hướng bốn phía ma tộc mọi người chắp tay hành lễ, lập tức thản nhiên chắp hai tay sau lưng không giữ lại chút nào đứng ở thiên trên đài. Dịch thần tiêu sái cử động không thể nghi ngờ đưa tới hàng vạn hàng nghìn ma tộc thiếu nữ lại một lần nữa điên cuồng. Lúc này, một thân hồng y lệnh hồ thì đi lên thiên thai. Hắn mặc một bộ màu đỏ chiến bào, màu đỏ áo choàng thật cao lay động, giống như một mặt huyết hồng cờ xí, thoạt nhìn vô cùng khốc huyễn. Lệnh hồ tỷ vũ khí là hắn mới vừa lấy được nhất kiện phất trần phẩm chất hầu như siêu việt cực phẩm thần khí, cùng dịch thần vô xá thần kiếm cùng cựu long quyền trượng phẩm cấp không kém là bao nhiêu. Hai người làm trên chiến trường đối thủ cũ, đối với đây đó đấu pháp đều có chút lý giải. Phen này chiến đấu không lại chi mấy lần trước chiến đấu kéo dài mà thôi. Lệnh hồ tỷ bản thiên giới cường giả chuyển thế, tự nhiên sẽ không cam lòng tại trên giới bị người chỗ chiến thắng. Mà dịch thần tự xuất đạo tới nay cũng hãn hưu địch thủ, cơ bản bất luận công khai đấu võ vẫn là trên chiến trường giao phong đều để nghiền ép tính tốc chiến tốc thắng thủ thắng. Sở dĩ đang ở trong mắt thế nhân, dịch thần thực lực thuộc về cái loại này thâm bất khả chắc loại hình. Mà lệnh hồ tỷ cũng là cái loại này từ nhỏ liền đính quang hoàn lớn lên ma tộc con em thế gia, khi hắn đã từng trong chiến đấu cũng chưa bao giờ có một hồi bại tích, thẳng càng về sau trên chiến trường bị dịch thần đẩy lùi. Lệnh Hồ Tỳ tuy rằng khiếp sợ với dịch thần thực lực, nhưng hắn tin tưởng đây chẳng qua là hắn kiếp này lớn còn hơi có khiếm khuyết. Chỉ cần Lệnh Hồ Tỳ thoáng vừa phát lực, liền hoàn toàn mới có thể đang ở cảnh giới trên nghiền ép dịch thần, khi đó, chiến thắng dịch thần cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Trong lúc đánh một trận, là người ma hai tộc đỉnh cấp ngày hỏa lực va chạm. Đây là sớm muộn gì muốn phát sinh đánh một trận, không thể tránh né. Thiên trên đài hai người đều đang ở khắp ngóc ngách, bốn mắt nhìn nhau, xa xa nhìn nhau. Dưới đài sóng người một trận hoan hô. Cái này kích động lòng người đánh một trận tới. Dịch thần cũng không có thật sớm tế xuất vũ khí, chỉ là để thản nhiên thái độ nhìn về phía Lệnh Hồ Tỳ, tựa hồ trận chiến trước mắt này thắng bại cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Lệnh Hồ huynh, một trận chiến này cuối cùng cũng bắt đầu. Dịch thần thản nhiên nói. Đang ở trải qua nhiều lần như vậy sau đại chiến, hắn đã hiểu được tôn trọng đối thủ sự tất yếu. Lệnh Hồ Tỳ mỉm cười, ta rất may mắn ngươi không có đem ta cho rằng một cái nông cạn người khiêu khích. Dịch thần cười nói, võ đạo truy cầu không nên dừng lại ở nông cạn, thiên cùng đầu ngu cũng chỉ có cách một con đường, vĩ đại cùng nông cạn cũng chỉ có nghĩ sai thì hỏng hết. Nga. Lệnh Hồ Tỳ có chút hồ nghi xem Dịch thần, nói, ta ở thiên giới đều chưa từng nghe qua như thế động nghe, Dịch huynh thực sự là một đời nhân kiệt. Ngươi cũng không lại. Dịch thần nói, có can đảm khởi sướng khiêu chiến người, đều là dũng cảm. Lệnh Hồ Tỳ nói, dũng cảm có đôi khi cũng là một loại lỗ mãng. Dịch thần cười nói, nhưng không lỗ mãng người cũng dũng cảm không đứng dậy. Xem ra hai ta một rất giống. Lệnh Hồ Tỳ cười nói, chỉ tiếc nhân ma thủ đồ, bằng không ta nhất định sẽ thành bằng hữu. Dịch thần lại nói, ai quy định nhân ma trong lúc đó không thể là bằng hữu đâu. Cùng Dịch huynh đến thiên giới liền sẽ minh bạch, người cùng ma trong lúc đó vĩnh viễn không hề nhưng đánh vỡ ngăn cách. Lệnh Hồ Tỳ nói, coi như hiện tại ngươi cùng ta thành bằng hữu, đến thiên giới lúc vẫn như cũ yếu quyết nứt ra, cho nên sau này không mất đi một người bạn, sở dĩ hiện tại ta cũng không có ý định cùng ngươi thực sự kết giao. Kỳ thực có một túc địch cũng tốt vô cùng, làm cho ta có thể khắc phục tính trơ. Mỗi khi ta muốn buông tha lúc tu luyện cũng sẽ ngẫm lại ngươi, ta thì có kiên trì động lực. Có thể nói đang ở hiện giai đoạn, đánh bại ngươi là ta duy nhất truy cầu, giết chết ngươi là ta cuối cùng mục tiêu. Dịch thần nghe bây giờ, nhẹ nhàng cười, Lệnh Hồ huynh rốt cuộc rất thẳng thắn. Nga. Dịch thần nói, đáng tiếc ta ngày hôm nay chỉ là luận võ, quyết đấu. Nếu không có như vậy, ta đã sớm từ phía sau lưng đánh lén ngươi. Lệnh Hồ Tỳ thẳng thắn nói, người của thiên giới cũng tập quán từ phía sau lưng đánh lén người sao? Dịch thần hỏi. Đương nhiên, hơn nữa hắn đánh lén biện pháp so với hạ giới càng không xỉ. Bởi vì tất cả mọi người có một kích chí mạng thực lực, liền xem ai xuất thủ trước. Lệnh Hồ Tỳ nói, xem ra vị thiên giới cũng bất quá một cái bẩn thỉu lãnh thổ. Dịch thần có chút khinh thường nói, dơ bẩn, ta thích ngươi thuyết pháp này. Lệnh Hồ Tỳ nói, cường giả sinh tồn là một cái vĩnh hằng không đổi mệnh đề, nhưng cường giả chân chính thường thường đều rất đê tiện, cũng chính là ngươi nói dơ bẩn. Của ngươi thuyết pháp cũng rất thú vị. Dịch thần nói, như vậy, một cái hèn hạ ngươi và một cái bẩn thỉu ta đứng ở chỗ này, ta trong lúc đó so với ai khác càng hèn hạ, chiến đấu không phải có thể bắt đầu rồi? Có thể. Lệnh Hồ Tỳ gật đầu nói, ta sẽ đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào, cho dù chết với Dịch huynh đệ dưới kiếm cũng cam tâm tình nguyện. Cái này là vinh hạnh của ta. Dịch thần nói, bất quá Lệnh Hồ huynh cũng không nhất định tự coi nhẹ mình, ta cũng không xác định ta là phụ có chiến thắng của ngươi khả năng. Ta cũng không xác định ta là phụ có thể chiến thắng ngươi. Lệnh Hồ Tỳ nói, có huyền niệm chiến đấu đặc sắc chiến đấu, có thể bị biết trước kết quả chiến đấu, không bằng bất chiến. Tốt. Vậy liền bắt đầu đi. Dịch thần tế xuất vô xá thần kiếm, cùng Lệnh Hồ Tỳ tương đối mà đứng. Dịch thần đem vô xá thần kiếm nhắm thẳng vào Lệnh Hồ Tỳ. Trong lúc nhất thời kiếm phong như ban ngày, vô xá thần kiếm nên trong thiên địa lang lảnh huyền quang, sấn được Dịch thần thân thể càng thêm cao ngất vĩ ngạn. Lệnh Hồ Tỳ đem phất trần khinh vũ, thể hiện một cái tiến công tư thế, cười nhạt nói, Dịch huynh, của ngươi quyền trượng đâu? Ý từ tâm khai phá, trượng ở trong lòng. Dịch thần thản nhiên nói, tốt. Lời còn chưa dứt, Lệnh Hồ Tỳ bỗng nhiên vung lên phất trần thấy gió liền dài, trong nháy mắt tan ra nghìn vạn nói ồ ồ dây thép thiết tuyến, như một bà sơn vậy cao cái chổi, thẳng đến Dịch thần trước mặt đập xuống tới. Dịch thần đem vật cầm trong tay vô xá thần kiếm vũ thành một đoàn kín không kẽ hở màn sáng, ba ba ba một trận lập lòe. Dám đem phất trần trên dây thép thiết tuyến không ngừng tức đoạn. Bất quá này dây thép thiết tuyến bản thân chính là phất trần biến ảo vật, tự nhiên sẽ không bị Dịch thần thần kiếm có thật không tức ngắn, chỉ là một lên xuống trong nháy mắt, đại tảo chịu trước mặt vung lên, buôn Dịch thần đỉnh đầu quét xuống tới. Phần phật. Chỉ nghe được binh lách cách bảng thanh âm của bên thai không dứt, Dịch thần trong tay vô xá thần kiếm toát ra vô số đạo nhan sắc khác nhau quang hoa, dám từ phất trần trong khe hở chui ra ngoài, thẳng đến Lệnh Hồ Tỳ trước mặt đánh tới. Lệnh Hồ Tỳ hiểu rõ lợi hại, túi người né qua Dịch thần công kích, lại đem tay phải ngưng tụ trên một đoàn màu đỏ ma tương lực, tại nơi như núi nặng cái chổi mới vừa giơ lên chi tế, đem một đạo màu đỏ to lớn trường ấn thẳng đến Dịch thần vô ra. Nông thôn bằng hữu truyền lên, xì ẩn, hương, cun, thôn, xì hảo, tiểu, su ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Dịch thần không nghĩ tới Lệnh Hồ Tỳ biến chiêu nhanh như vậy, mắt thấy đạo kia bạch trường ấn giữa không trung bổ tới, Dịch thần không hề nghĩ ngợi, đem toàn thân lực đạo tập trung ở tay phải đầu ngón tay, trở tay một cái diệt thần chỉ để hôi sắc quang mang oanh kích ra. Ầm. Hai cổ cự lực ở giữa không trung đụng vào nhau, ầm ầm bạo tạc. Trong nháy mắt đó hỏa quang hầu như giống như ánh nắng núi nhọn một loại sáng sủa. Hỏa lực giao phong ngay từ đầu sẽ không có ý dừng lại, Lệnh Hồ Tỳ để ma tương thần trưởng liên tục đánh ra từng đạo màu đỏ trường ấn thẳng đến Dịch thần trước mặt bay đi, Dịch thần cũng để diệt thần chỉ liên tục chỉ từng đạo hôi sắc huyền quang đánh thẳng Lệnh Hồ Tỳ. Hai người công kích cứ như vậy ở giữa không trung lẫn nhau đánh, nhiều lần rung động, ầm ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, ngay cả ma đô vòng ngoài thôn xóm đều có thể nghe được trong thành giao chiến thanh âm của. Cũng không biết hai người đối oanh nhiều ít chiêu, nói chung giữa hai người chói mắt bạo tạc chưa từng có đình chỉ qua, kinh bầu trời phi điệu không ngừng xa phi, ngay cả đang ở ma đô bầu trời nấn ná một chút cũng không dám. Đang ở một trận cuồng ngoanh loạn tạc dưới, dịch thần bên này hôi sắc quang ảnh dần trở thành nhạt, mà lệnh hồ tỷ phát ra màu đỏ trường ấn lại càng ngày càng mạnh, lao thẳng đến nổ tung vị trí vào một trượng tà hưu. Mắt thấy này nổ tung tiêu điểm gần thương cập dịch thần, dưới đài Lô Thông cùng Hoàng Húc đồng sự nhíu mày. Lô Thông nói, thần lão đại chuyện gì xảy ra? Đây là muốn bị nổ bay tiết tấu a? Không đến mức đi. Hoàng Húc nói, ta xem dịch thần là cố ý tỏ ra yếu kém, cùng lệnh hồ tỷ ra tuyệt chiêu thời gian, tùy thời phản kích. Đều ra tuyệt chiêu, còn phản kích cái giám a? Lô Thông nghiêm trang nói, ngươi đây liền không hiểu đi. Hoàng Húc nói, cường giả tương phùng, thường thường không nhìn ai thực lực càng mạnh, mà là xem ai đối phó với địch sách lược rất tốt, sở dĩ ẩn giấu tốt thực lực chân chính mấu chốt nhất. Nga, ngươi lại đã hiểu. Lô Thông không phục nói, ẩn giấu thực lực, vạn nhất không có thể ngươi bộc phát ra đã bị đánh thất bại làm sao bây giờ? Sẽ không. Dịch lão đại trong lòng đều biết. Hoàng Húc nói, kể từ bây giờ hai người so chiêu phương thức xem ra, hắn cho nhau đều có kiêng kỵ, cũng không dám ra ngoài toàn lực, rất sợ một cái sơ suất liền bỏ lỡ toàn cục. Sau đó thì sao? Lô Thông hỏi. Sau đó chính là người đó không dám trước phóng tuyệt chiêu à, ngươi nghĩ à, coi như của ngươi tuyệt chiêu tuyệt, nếu như đánh hụt, cũng là không tốt, còn có thể cho đối thủ tạo thành cơ hội phản kích. Hoàng Húc nói nghiêm túc, sở dĩ ta cho rằng dịch thần đây là đang dụ dỗ lệnh hồ tỷ hỏa lực, cùng lệnh hồ tỷ khai phá tuyệt chiêu thời gian chính là dịch thần phản kích thời khắc. Nói như thế huyền, giống như ngươi rất lợi hại dường như. Lô Thông có chút không tin Hoàng Húc, nói. Hoàng Húc cũng không tức giận, nói, ha ha, xem sẽ biết. Chương 431, nghị hòa điều kiện. Trên đài, dịch thần cùng lệnh hồ tỷ còn đang không ngừng đối bên trong. Nhưng rõ ràng, dịch thần diện thần chỉ uy lực dần dần yếu hơn ma tương thần trưởng uy lực. Loại biến hóa này cũng không diễn vi diệu, dù sao giữa không trung bạo tạc vị trí càng ngày càng tới gần dịch thần. Bất quá dịch thần lại không chút kinh hoàng. Chí ít đến trước mắt chỉ, thế cục vẫn còn hắn trong khống chế. Bởi vì lệnh hồ tỷ một tế xuất pháp bảo, sở dĩ dịch thần cũng một tế xuất pháp bảo, thậm chí ngay cả thủ hoàn gia chỉ gấp 5 lần lực lượng đều không dùng. Dịch thần tin tưởng, một khi hắn dùng trên gấp 5 lần lực lượng gia trì, lệnh hồ tỷ tất nhiên muốn bị tự mình chỗ áp. Nhưng dịch thần cũng không nguyện đơn giản sử dụng thủ hoàn lực lượng, bởi vì áp chế về áp chế, dù sao không thể trong nháy mắt đánh bại, đang không có rõ thám biết đối thủ thực lực lúc liền bộc lộ ra thực lực của chính mình một cái rất ngu xuẩn đi. Lệnh hồ tỷ cũng là cái loại này có năng lực đang ở trong nháy mắt kết thúc chiến đấu tuyển thủ. Đang ở thực lực như vậy tới gần tỷ đấu trong, một cái sai lầm liền mới có thể tạo thành bất khả vãn hồi cục diện. Sở dĩ hai người cũng không chịu đơn giản bại lộ mình dở trò. Cứ như vậy, liền tạo thành một loại cục diện giằng co. Thoạt nhìn, thắng lợi cân tiểu ly tựa hồ đang ở hướng lệnh hồ tỷ bên kia dựa, nhưng lệnh hồ tỷ nhưng một trông cậy vào mình có thể dựa vào những thứ này ưu thế trực tiếp thủ thắng. Dịch thần có thể có địa vị hôm nay cùng danh vọng cũng không lãng đắc hư danh. Để chiến đấu của hắn năng lực cùng ý thức tuyệt đối mới có thể đang ở một kích trong liền phản bại thắng. Dịch thần tin tưởng điểm này, lệnh hồ tỷ cũng tin tưởng. Sở dĩ tuy rằng thế cục trên lệnh hồ tỷ chiêm ưu, lại chút nào không dám kinh thường, chỉ là để ma tương thần trưởng một cái đánh ra tới, ý đồ để như vậy rằng có bức bách dịch thần ra tuyệt chiêu giải vây. Lệnh hồ tỷ đống nhiên tăng nhanh ma tương thần trưởng xuất trưởng tốc độ, để trước khi gấp đôi tốc độ đem màu đỏ trưởng ấn duy trì liên tục không ngừng vỗ đi ra. Dịch thần ngón tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, nhưng hắn rõ ràng cho rằng hiện nay thừa nhận tiến công áp lực vượt qua hắn kháng áp cực hạn. Bây giờ là dịch thần không làm không được ra cải biến. Dịch thần thôi động thần thức, phóng xuất ra huyết vụ thần thông, trong chớp mắt tịch quyển giữa không trung huyết vụ đã đem lệnh hồ tỷ bao quanh vây khốn. Lệnh hồ tỷ đã bị huyết vụ thần thông áp bách, động tác trong nháy mắt chậm lại, dịch thần diệt thần chỉ tiến công tốc độ lại tăng nhanh. Cứ như vậy, thế tiến công bây giờ tiêu bị trường, này giữa không trung bạo tạc điểm ngược lại bị dịch thần áp trở lại lệnh hồ tỷ bên người. Lệnh hồ tỷ một trận tay chậm chân loạn, để thần thức kéo niệm lực, đem toàn thân năng lượng tập trung vào dưới chân, hô một tiếng tại chỗ xoay tròn ba vòng, dám đang ở quanh thân ba thước cự ly chỗ thiết trí ra một tầng thật dày lồng bảo hộ, đem dịch thần huyết vụ thần thông ngăn trở ở vòng bảo hộ ở ngoài. Cứ như vậy, lệnh hồ tỷ thân thể có thể linh hoạt như thường, dịch thần kế tiếp duy trì liên tục đánh ra diệt thần chỉ cũng từng đạo đánh vào cấm cháo trên, nhưng căn bản đánh không đi vào, chỉ ở cấm cháo chu vi ầm ầm bạo tạc. Ầm, ầm, ầm. Dịch thần liên tiếp bảy chỉ đều đánh vào chỗ trống, lệnh hồ tỷ lại trượng vòng bảo hộ hướng dịch thần bước đi tới. Dịch thần cười lạnh một tiếng, cái này thôi động thủ hoàn trên gấp 5 lần lực lượng gia trì, lại một nhớ diệt thần chỉ ầm ầm ra. Sắt. Hoa lập lạp. Màu xanh nhạt vòng bảo hộ đang ở diệt thần chỉ một kích này dưới bỗng nhiên vỡ vụn, lệnh hồ tỷ ngẩn người dưới, dịch thần tiếp theo chỉ đã điểm nhiều, một đạo hôi sắc quang mang phi tập tới. Lệnh hồ tỷ căn bản không ngờ tới trên người mình tầng này vòng bảo hộ sẽ bị dịch thần đánh nát, bởi vì để trước hắn đối với dịch thần lực lượng ước định, dịch thần hẳn là căn bản không có năng lực phát sinh uy lực to lớn như vậy công kích. Nhưng mà ước định về ước định, tính toán về tính toán, đến sau cùng, chân chính thực chiến trong còn phải xem của người nào chiêu số dùng càng thêm xảo diệu. Dịch thần một cái diệt thần chỉ trực tiếp đánh vào lệnh hồ tỷ ngực. Phanh. Lệnh hồ tỷ trước ngực một tiếng bạo tạc, thân thể hắn bỗng nhiên về phía sau té bay ra ngoài, như lọt vào trong sương mù bay đến thiên thai dưới, đang ở toàn bộ ma tộc người xem tiếng kinh hô trong, phù phù một tiếng rơi xuống đất. Dịch thần hiểu rõ một kích này tất trúng, sở dĩ cũng không có sự xuất thủ hoàn gấp 5 lần lực lượng gia trì, thậm chí ngay cả toàn lực đều không hữu dụng đi ra. Dịch thần chỉ dùng 3 phần lực đã đem lệnh hồ tỷ đánh ra ma đô trung tâm đại thiên thai. Lần này lúc, về tình về lý, lệnh hồ tỷ đều đã coi như là thua. Lệnh hồ tỷ cũng không có thụ thương. Tuy rằng lần này té rất chật vật, nhưng hắn vẫn rất nhanh thì từ dưới đất bò dậy, trong nháy nhảy về lôi đài. Dịch thần thấy hắn không bị thương chút nào, đạm đạm nhất yếu, lệnh hồ huynh, còn đánh sao? Lệnh hồ tỷ lắc đầu, nói, không cần, ta thất bại, mới vừa ngươi nếu xuất toàn lực, ta hiện tại đã người chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả đều khiếp sợ, nguyên bản hẳn là tiếng động lớn nháo vô cùng ma đô sân rộng bỗng nhiên vô cùng an tĩnh, hầu như toàn bộ ma tộc nhân đều trợn mắt hốc mồm xem trên sân thượng hai người. Thiên giới chuyển kiếp cường giả quả nhiên rất có phong độ. Dịch Thần thở dài nói, kỳ thực ta vẫn luôn một phong độ. Lệnh Hồ Tỷ nói, ta sớm biết rằng một trận chiến này khả năng kết quả như vậy, lại hết lần này tới lần khác còn muốn cùng ngươi khiêu chiến, ta cũng sớm biết rằng ngươi sẽ có lợi hại hơn hậu chiêu một dùng đến, lại để mình vòng bảo hộ có thể chống đối tất cả, Minh Mục Trương đảm cùng ngươi cứng đối cứng. Một có bất kỳ phòng ngự thì không cách nào đánh bại. Dịch Thần nói, khi ngươi sử dụng vòng bảo hộ thời gian, ta chỉ biết, trận này luận võ ngươi đã nhất định phải thua. Đối với, ngươi thắng đang ở chỉ công không tuân thủ, mà ta thì thua ở tự để vững vàng phòng thủ. Lệnh Hồ Tỷ cảm khái nói, nếu như đánh một lần, hay là ngươi liền thắng. Dịch Thần nói, ngươi cũng không cần phải nói lời hữu ích thoải mái ta. Lệnh Hồ Tỷ nói, luận võ chỉ có một người thắng, ta tài nghệ không bằng người, ta nguyện thua cuộc. Nói, Lệnh Hồ Tỷ mở chữ vật chiếc nhẫn, đem hai căn hoa cỏ từ chiếc nhẫn trong lấy ra, đưa cho Dịch Thần. Đây là thứ ngươi muốn, ám ảnh hắc long hoa cùng thanh lung chu sa cây cỏ. Hiện tại ta nếu thua, đem tất cả đều cho ngươi đi. Lệnh Hồ Tỷ nói, tốt. Lệnh Hồ Tỷ gặp Dịch Thần nhận hoa cỏ, liền không nói lời nào, thoải mái quay đầu liền đi. Lệnh Hồ Tỷ hào hiệp cùng khí độ vẫn là dẫn phát rồi ma tộc người trong hoan hô cùng ủng hộ, nhưng Lệnh Hồ Tỷ thất bại bóng ma nhưng cũng bao phủ đang ở ma tộc trong lòng của người ta đầu. Ngay cả được xưng ma tộc cực mạnh thanh tuấn Lệnh Hồ Tỷ đều thua ở Dịch Thần thủ hạ, chính là nói, ma tộc còn có ai có thể cùng Dịch Thần chống đỡ được đâu? Cũng không thể để ma tộc thế hệ trước cường giả đi ra ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Dịch Thần thắng được lúc, đi tới dưới đài cùng mình hai cái huynh đệ trước sau ôm. Tiểu béo Lô Thông trong đôi mắt của rõ ràng bị nước mắt đã ướt nước, hắn kích động nói, thắng tốt. Có tốt. Dịch Thần nghĩ không ra tự mình thắng thi đấu, Lô Thông so với chính mình còn hưng phấn, không khỏi cảm thấy động. Nói, ta vẫn để ngươi là một cái lanh huyết mập mạp, nghĩ không ra cũng có thể nhìn thấy ngươi tính tình thật thời khắc. Tiểu béo Lô Thông tựa hồ sống ở trong động, lắc đầu nói, thôi đi, ta nhưng làm ta tất cả giá trị con người đều áp lên đổ ngươi thắng, ngươi nếu bị thua, ta nên cái gì cũng bị mất. Thấy ngươi bị áp chế thời gian lòng thiếu chút nữa từ tiếng nói mắt lập nhảy ra. Dịch Thần trợn, cái này hiểu rõ tiểu béo Lô Thông tại sao kích động như thế. Hoàng Húc cười nói, tiểu tử này chính là ái kích động. Ta cũng giam giữ không ít đổ ta Dịch Thần lão đại doanh, thế nhưng sẽ không gặp ta như ngươi như thế không nhạt định a. Một cốt khí. Lúc này trên quảng trường xem cuộc chiến ma tộc mọi người đang nhất nhất tán đi. Dịch Thần tam huynh đệ thì hát vang khải hoàn ca phản hồi ma cung. Dịch Thần từ đầu tới đuôi cũng không thấy Đông Phương Thải Hòa xuất hiện, trong lòng không khỏi có chút mất hứng. Hay là Thải Hòa tới chỉ là một xuất hiện mà thôi. Dịch Thần lầm bầm lầu bầu nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Trở lại ma cung thiền điện nơi ở lúc, vừa mới có một gã bồi bàn chờ ở Dịch Thần căn phòng của ở ngoài, đối với Dịch Thần một mực cung kính nói, Dịch đại nhân, chờ lâu ngày, lao tổ bệ hạ mệnh ta triệu kiến với ngươi, hy vọng ngươi có thể lập tức đi ma hơi thở điện vừa thấy. Tốt, ta đây phải đi. Dịch Thần nói, một mình theo bồi bàn đi tới ma hơi thở điện trong. Mới vừa vào ma hơi thở điện, Dịch Thần lập tức thấy ma hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn bối tay đứng ở trên đại điện. Bồi bàn rất cung kính nói, lão tổ bệ hạ, để đại nhân đã mời được. Đã biết. Thác Bạt Phong Tôn nói, ngươi đi xuống đi, ta muốn một mình cùng để đại nhân nói chuyện. Bồi bàn xuống phía dưới sau, Thác Bạt Phong Tôn cái này xoay người lại, lập Dịch Thần thủ ngồi ở bảo tọa dưới trên thềm đá. Dịch Thần, ta nghe nói ngươi chiến thắng Lệnh Hồ Tỷ. Thác Bạt Phong Tôn nói, đúng vậy. Nông thôn bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hưu bên cạnh, cảm tạ. Dịch Thần khiêm tốn nói, bất quá cũng thiếu chút nữa thua. Ha ha, ngươi không cần như vậy khiêm tốn. Thác Bạt Phong Tôn nói, thắng chính là thực lực thể hiện, cho dù đánh một lần, ngươi cũng vẫn là sẽ thắng. Dịch Thần không nói, bất quá trong thần sắc đã thầm chấp nhận hắn đối với Lệnh Hồ Tỷ không sợ hai chút nào thần sắc. Lão phu vẫn là câu nói kia. Thác Bạt Phong Tôn nói, ngươi nguyện ý thêm vào ta ma tộc sao? Dịch Thần nhíu nhíu mày, nói, tiền bối vẫn là đường cường nhân chỗ thật là tốt. Ha ha, xem ra ngươi đối với ta ma tộc vẫn là còn có phiến diện. Thác Bạt Phong Tôn nói, ta chỉ phải không nghĩ tàn sát cùng tộc mà thôi. Dịch Thần nói, nếu như ta trời sinh chính là ma tộc người, ma tộc mà chiến, chu diệt nhân loại cũng sẽ không có bất kỳ không ổn nào. Đối với ngươi dù sao là một người loại, tiền bối trung quy sẽ không muốn nhìn đến Lệnh Hồ Tỷ tàn sát ma tộc người tràn diện đi. Thác Bạt Phong Tôn suy nghĩ một chút, nói, sẽ không. Sở dĩ ta cũng sẽ không tàn sát nhân tộc. Ta hiểu được. Thác Bạt Phong Tôn nói, ngươi nói hòa bình khế ước vấn đề, ta đã cặn kẽ cân nhắc qua, ta quyết định tiếp thu nhân tộc nghị hòa. Cái gì? Dịch Thần tuyệt không nghĩ tới Thác Bạt Phong Tôn sẽ nhanh như vậy liền tiếp thu nghị hòa đề nghị, một thời còn có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, dù sao ngay lúc mới vừa Dịch Thần còn cự tuyệt Thác Bạt Phong Tôn thêm vào ma tộc đề nghị. Dịch Thần hỏi, tiền bối thực sự khẳng tiếp thu hòa bình khế ước? Đương nhiên, ta ma hoàng lão tổ tuyệt đối sẽ không lật lọng. Thác Bạt Phong Tôn lời thề son sắt nói, bất quá. Bất quá cái gì? Dịch Thần tò mò hỏi. Hắn hiểu rõ ma hoàng lão tổ coi như đồng ý nghị hòa cũng nhất định sẽ có thật nhiều tăng thêm điều kiện, hoặc là nhất kiện vô cùng khốn sự tình. Thác Bạt Phong Tôn đột nhiên hỏi, ta nghe nói ngươi một loại ngoại hình giống quá trùng loại chủng tộc giao chiến qua, hắn dùng sắt thép kiến tạo không trung thành thị, cũng để sắt thép chế tạo pháp bảo tác chiến. Dịch Thần gật đầu nói, đối với, là có qua như vậy một chủng tộc. Tốt, chỉ cần ngươi có thể bàn trợ ta tiêu diệt chủng tộc, ta ma tộc có thể vô điều kiện cùng người tộc nghị hòa. Chương 432, giáp tâm. Cái này, Dịch Thần vốn định đáp ứng, nhưng trong nháy liền nghĩ đến, ma hoàng lao tổ nhất định là đang ở chủng tộc trên thân ăn vào đau khổ, cái này nghĩ đến tìm đến mình hỗ trợ. Nếu không có như vậy, ma hoàng lao tổ làm sao có thể tiếp thu nhân tộc nghị hòa? Nghĩ tới đây, Dịch Thần cố ý làm ra một bộ hình dạng, cười nói, cái này, có điểm không dễ làm đi. Trung tộc thực lực mạnh như vậy, ta cầm hắn cũng biện pháp gì a? Ta có thể kể vai chiến đấu. Thác Bạt Phong Tôn nói, ta nghe nói đang ở lần trước giao phong trong ngươi chiến thắng hắn. Dịch Thân lắc đầu nói, vậy cũng phi thường mạo hiểm, ta thiếu chút nữa chưa từng mệnh trở về. Thác Bạt Phong Tôn đương nhiên nhìn ra Dịch Thần là ở ngoạn đầu góc, cau mày nói, Dịch Thần tiểu hữu, ta Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói đó là, không cần che che giấu giấu. Mấy ngày này ngươi vẫn nói nhau nhau ồn ào muốn cùng ta ma tộc nghị hòa sao? Chuyện tới trước mắt lại mọi cách thời, chẳng lẽ có thật không khinh thường ta đây một ma hoàng lao tổ sao? Dịch Thần ấy nay cười, từ trên thềm đá đứng lên, đối với Thác Bạt Phong Tôn không người thi lễ, nói, xin lỗi, chuyện này ta có thật không vô năng lực, Dịch Thần lúc đó cáo tử, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Bỏ rơi những lời này lúc, Dịch Thần xoay người, sải bước tiêu sái ra ma hơi thở điện. Thác Bạt Phong Tôn đương nhiên hiểu rõ Dịch Thần đang diễn trò, lại đối với Dịch Thần không có nửa điểm biện pháp, hắn khe khẽ thở dài, nói, ta ma tộc hướng nhân tộc cầu hòa, để đổi lại được 10 năm hòa bình, như vậy cũng có thể đi. Nghe đến đó, Dịch Thần càng thêm xác định, ma tộc đụng phải cực lớn phiền phức. Hắn vốn có cũng chỉ là nghĩ gạt trên một gạt, lại không nghĩ rằng gạt ra một cái như vậy kinh thiên đáp án. Xem ra ma tộc gặp một cái phi thường vấn đề phiền toái, thậm chí có thể là ngập đầu thái dương. Dịch Thần càng thêm không có sợ hãi, ngay cả đầu cũng không trở về, tiếp tục đi ra ngoài. Thác Bạt Phong Tôn không thể làm gì khác hơn là nhấn mạnh, cả tiếng nói, ta ma tộc hướng nhân tộc túi đầu xương thần, để đổi lại biết dùng người ma hai tộc 50 năm hòa bình, cũng duy nhất hướng nhân tộc tiến cống 1 vạn khối cực phẩm thần thạch. Dịch Thần liền dừng lại ý tứ cũng không có, tiếp tục đi ra ngoài. 10 vạn khối. Dịch Thần đi nhanh hơn. 100 vạn khối. Dịch Thần cái này ngừng lại, trở lại nói, lão tổ điện hạ, nói là sự thật sao? Thác Bạt Phong Tôn trong lòng đã đối với cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Dịch Thần nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hận có chút nha dương dương, nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười nói, đương nhiên là thực sự. Nga, được rồi, ta đây liền đại biểu toàn bộ hoàn toàn mới nhân tộc tiếp nhận rồi ma tộc cầu hòa. Dịch Thần nhàn nhạt nói, thật tốt quá. Thác Bạt Phong Tôn luyện chuyển nói, ta còn hy vọng đang ở nghị hòa cơ sở trên có thể liên hợp nhân tộc cùng người tộc tồn vòng cộng tiến thối. Dịch Thần nói thẳng không kiêng kỵ, lão tổ bệ hạ là muốn cho nhân tộc xuất động quân đoàn cùng ma tộc đang thảo phạt chủng tộc đi. Thác Bạt Phong Tôn cũng không phủ nhận, chỉ là hỏi, kế này được không phủ? Bất khả. Dịch Thần nói, nhiệm vụ của ta chỉ là nghị hòa, kết minh. Thế nhưng trước ngươi nói qua kết minh chuyện tình. Thác Bạt Phong Tôn nói, lúc đó, bây giờ là hiện tại. Dịch Thần nói, rất rõ ràng, quý tộc đang ở đối mặt một hồi sinh tử tồn vong đại chiến. Ta không thể đang ở cái gì cũng không biết dưới tình huống liền manh mục mang tộc nhân của ta đi chịu chết. Nhưng nếu như lão tổ bệ hạ khẳng đem tình hình thực tế cho biết nói, ta vẫn là có thể suy tính một chút. Thác Bạt Phong Tôn trong lòng đem Dịch Thần tổ tông 8 đời mắng một lần, nét mặt nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói, được rồi, nếu tiểu hữu nói như thế, ta đây cũng sẽ không che giấu. Ta ma tộc điên cuồng mở rộng cuối cùng với mình chủng quần đưa tới thai. 2 tháng trước, ta tìm được một mảnh không biết ngân hà. Ta vốn dĩ phát hiện hoàn toàn mới lĩnh vực, nhưng không ngờ là ta bị phát hiện. Không biết ngân hà trong bị một đám ở trên không trung sắt thép thành phố chủng tộc chiếm cứ. Hắn phát hiện ta xâm lấn lúc gáp dụng cường ngạnh chống lại thủ đoạn, đem ma tộc quân viễn trinh toàn bộ tiêu diệt. Ma tộc đem việc này định cao cấp cơ mật, không chính xác ngoại chuyện, sở dĩ hiện nay còn không có bình dân hiểu rõ quân viễn trinh biến mất trận tướng. Nhưng bây giờ bất động. 1 tháng trước, này chủng tộc người ngồi ở dùng sắt thép chế tạo thật lớn phi hành pháp bảo trong, xâm lấn ma tộc lĩnh vực. Ta xuất động rất nhiều thần cấp cường giả, vẫn như cũ để đỡ không nổi hắn hỏa lực, rất nhiều người đều chết hết. Ta căn bản công không tiến này sắt thép pháp bảo, tương phản, này sắt thép pháp bảo trên đã có vô cùng chí mạng vũ lực. Hắn có thể đang ở trong nháy mắt liền phá hủy một cái tinh cầu, cũng có thể đang ở trong nháy mắt đã đem một cái tinh cầu nguồn sinh lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Ta tuy rằng cũng từng đánh rơi qua mấy cái tiểu pháp bảo, nhưng tổng thể mà nói đều là thất bại. Bất kể như thế nào, ta đang ở đối với thực lực của đối thủ hoàn toàn vô tri dưới tình huống kế tiếp bại lui, ngắn ngủi trong vòng 1 tháng, ma tộc đã luân hãm tiếp cận 1/10 lĩnh vực. Ta nghe nói tiểu hữu từng phá hủy qua một cái tinh cầu trên chủng tộc, hiểu rõ ngươi nhất định lý giải chủng tộc nhược điểm, sở dĩ hy vọng ngươi có thể bàn trợ ta. Dịch Thần gật đầu, nói, ta hiểu. Thế nhưng, ta tới nơi này lâu như vậy, cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đám này chủng tộc tin tức? Thác Bạt Phong Tôn nói, bởi vì mấy tin tức này là hoàn toàn bảo mật, mà 1 tháng tới nay, ta vẫn để bằng ma tộc bản lĩnh có thể đem những thứ này chủng tộc đuổi ra ngoài. Thẳng đến một ngày đêm trước khi nhận được báo cáo của thủ hạ, ta không biết những thứ này chủng tộc lại lợi hại như vậy. Dịch Thần nói, ha ha, hắn nắm giữ ta đã gặp qua cao cấp nhất khoa học kỹ thuật, đương nhiên không có sợ hãi. Khoa học kỹ thuật? Chẳng lẽ là khoa học kỹ thuật, khả năng đối với ngươi mà nói một cái rất xa lạ từ đi. Dịch Thần cái này ý thức được nói lỡ miệng, nhưng hắn cũng không muốn lao lao thật thật đem mình đến từ một cái đề đoan khoa học kỹ thuật tinh cầu chuyện tình giảng giải một lần, vì vậy hàm hàm hồ hồ nói, ta từng hấp thụ qua chủng tộc một nhà khoa học ký ức, ta hiểu rõ hắn chủng tộc khoa học kỹ thuật cùng vũ khí là thế nào tạo nên. Vũ khí? Vũ khí gì? Thác Bạt Phong Tôn mê vong nói, chẳng lẽ ngươi nói hắn này cự đại phi hành pháp bảo mà là vũ khí? Đúng là như vậy. Dịch Thần nói, ngươi nói thấy này cự đại phi hành pháp bảo, ta đoán không lầm nói, chắc là phi thuyền vũ trụ. Những phi thuyền kia sử dụng kiến tạo tài liệu dị thường kiên cố, chỉ dùng thông thường pháp bảo cùng vũ khí vô cùng tương kỳ phá hủy. Thác Bạt Phong Tôn cảm khái nói, chỉ là vũ khí thì có như uy lực này, nhộng tộc cường giả xuất thủ chẳng phải là muốn xưng bá hạ giới? Dịch Thần bất đắc dĩ cười cười, nói, lão tổ đưa hắn nghĩ lợi hại quá phận, xem ra thực sự là bị làm sợ. Tục nữ nói, một khi chiêu răng cắn, 10 năm phạ tình thằng. Dịch Thần nói đến đây, cố ý dừng lại. Thác Bạt Phong Tôn hiểu rõ Dịch Thần lại đang hợp thời lừa đảo, tuy rằng trong lòng thầm buồn, nhưng không được không trang làm ra một bộ hòa ái hình dạng nói, ta đây liền phát thảo một chút ta ký kết khế ước công văn. Nói, Thác Bạt Phong Tôn lấy giấy bút, đang ở một chỗ án trên đài viết xuống như vậy lời văn. Kim Từ ma tộc ma hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn cùng người tộc trưởng ấn thanh sĩ dịch thần ký kết hòa bình khế ước, bây giờ chỉ lệnh sau, ma tộc hướng nhân tộc từ nay về sau hữu chiến, song phương dừng tay giảng hòa, năm trong vòng 10 năm không được cho nhau tranh đấu. Cũng biểu thị thành ý, ma tộc duy nhất hướng nhân tộc cung cấp 100 vạn khối cực phẩm thần thạch. Bây giờ thần thạch giao cho thanh sĩ trưởng ấn đại tiếp thu. Viết xong lúc, Thác Bạt Phong Tôn viết lên ngày, địa điểm, cái này hỏi, dịch thần tiểu hữu, có thể chứ? Nông thôn bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Suo, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Dịch thần nhìn kỹ một lần, nói, không có vấn đề. Ta đây uống máu thể đi. Thác Bạt Phong Tôn nói. Tốt. Dịch thần gật đầu, xuất ra một cây đao, đem ngón trỏ cắt xuất huyết. Thác Bạt Phong Tôn tiếp nhận đao cũng đem ngón tay của mình họa xuất huyết. Hai người đều tự đem ngón trỏ đặt tại công văn trên, dựa theo công văn trên viết tự cả tiếng đọc diễn cảm, đồng phát hạ thể nguyện. Án Hoàn Vân tay lúc, lại đem đều tự tên cách dùng chú hình thức ký đang ở công văn trên. Dịch thần cái này lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong lòng âm thầm cũng cảm kích chủng tộc phối hợp. Nếu không phải chủng tộc đống nhiên cũng sát một chân, dịch thần nhiệm vụ này còn tưởng là thật không có cách nào bắt đầu. Khế ước giải quyết vấn đề lúc, Thác Bạt Phong Tôn rộng lượng từ mình đại chữ vật thủ hoàn trong xuất ra 150 vạn khối cực phẩm thần thạch giao cho dịch thần. Dựa theo Thác Bạt Phong Tôn thuyết pháp, 100 vạn cực phẩm thần thạch cùng nhân loại ký kết điều ước tiền hiến, mà còn dư lại 50 vạn cực phẩm thần thạch còn lại là tặng cùng đại ti dụ cùng dịch thần lễ vật. Dịch thần không chút do dự chiếu đan toàn bộ hoàn toàn mới thu, hắn hiểu rõ điểm ấy thần thạch đối với khắp cả ma tộc mà nói không tính là rất nhiều. Đang ở suy nghĩ của hắn hạ, cái này 50 vạn cực phẩm thần thạch tối đa có thể cho đại ti dụ 10 vạn, tự mình lưu lại 40 vạn. Đang ở giải quyết rồi khế ước cái vấn đề sau, Thác Bạt Phong Tôn cái này hỏi, Dịch tiểu hữu, ma tộc đã hướng nhân tộc cầu hòa, hiện tại ngươi hẳn là nói cho ta biết này chủng tộc rốt cuộc có nhược điểm gì đi. Dịch thần vốn là còn chút do dự, nhưng lập tức nghĩ đến, đang cùng chủng tộc đối lập điểm này trên, nhân tộc cùng ma tộc kỳ thực không có gì bất đồng. Nếu như ma tộc bị chủng tộc tiêu diệt, láng giềng gần người của ma tộc tộc rất nhanh cũng sẽ bị cuốn vào vô biên trong chiến hỏa, khi đó từ từ khổng lồ chủng tộc rất có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt nhân tộc. Đến lúc đó, dịch thần chỉ sợ cũng thành nhân ma hai tộc cũng không xỉ với miệng tội nhân. Dịch thần còn trẻ, nhưng mối không dậy nổi dậy như vậy nặng hắc qua. Sở dĩ dịch thần không chút do dự đối với Thác Bạt Phong Tôn nói chủng tộc chân tương, kỳ thực này chủng tộc người bản thân một có bất kỳ chiến đấu nào lực, hắn chỉ là dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng phát minh ra hứa hứa đa đa kỳ quái vũ khí có thể tác chiến. Thác Bạt Phong Tôn thần sắc cổ quái hỏi, khoa học kỹ thuật lực lượng thật có thần kỳ như vậy sao? Ta đây khởi không phải có thể buông tha vũ đạo mà chuyên môn nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Này chủng tộc người chính là muốn như vậy. Dịch thần nói, sở dĩ chủng tộc người từ cổ chí kim đều không có mấy người có thể tìm hiểu đại đạo, phi thăng người của thiên giới đã ít lại càng ít. Bởi vì rất dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng, sở dĩ chủng tộc người sức chiến đấu chắc là toàn bộ hoàn toàn mới hạ giới toàn bộ chủng tộc trong thấp nhất. Nguyên lai là như vậy. Thác Bạt Phong Tôn nói, tiểu hữu, ma tộc hiện tại cùng chủng tộc đang tiến hành một hồi du quan sinh tử huyết chiến, ngươi nguyện ý trợ ta giúp một tay, giúp ta đánh đuổi chủng tộc sao? Chương 433, giống như đã tới chậm. Cái này, dịch thần có chút do dự nói, ta sợ rằng muốn đi hỏi đại ti dụ tốt trả lời thuyết phục, sợ rằng đã không còn kịp rồi. Thác Bạt Phong Tôn nói, chủng tộc người tấn công tốc độ phi thường cấp tốc, căn bản không để ta thở dốc. Hắn phi hành pháp bảo, nga, phi thuyền vũ trụ, đem ta ma tộc tinh vực tinh cầu đám chiếm lĩnh. Nếu như không đánh trả nói, chờ ngươi tuân lệnh trở về thời gian, sợ rằng ma tộc đã diệt vong. Dịch thần thấy Thác Bạt Phong Tôn lo lắng sung sung biểu tình, hiểu rõ Thác Bạt Phong Tôn nói là lời nói thật. Để chủng tộc mở rộng lực rất có thể đang ở trong khoảng thời gian ngắn chiếm đoạt toàn bộ ma tộc tinh không lĩnh vực, xem ra lần này xâm phạm ma tộc chủng tộc khoa học kỹ thuật thủy bình phi thường chi lợi hại. Thế nhưng để dịch thần thực lực bây giờ liền tùy tiện đi khiêu chiến chủng tộc nói, tựa hồ cũng có chút lấy trứng chọi đá. Dù sao, chủng tộc khoa học kỹ thuật thực lực đang ở nào đó ý nghĩa trên cường đại đến để hiểu cảnh giới, nếu như dịch thần tìm không được một cái thích hợp nhằm vào phương pháp, rất có thể đem mình cũng đáp đi vào. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng nếu như chủng tộc tế xuất hạch nhân vũ khí, nơ tròn vũ khí hoặc là hạt nhân vũ khí, thậm chí là cao cấp hơn vũ khí lúc, mình là còn có năng lực cùng chi đối kháng. Bất quá bây giờ ma tộc nguy cơ cũng chính là nhân tộc nguy cơ, nếu như không thể khắc sâu ý thức được vấn đề chỗ ở, ma tộc diệt vong lúc, kế tiếp cũng bị diệt chính là ma tộc hàng xóm, nhân tộc. Vấn đề này là rất dễ xem hiểu. Dịch thần đương nhiên không hy vọng loại chuyện đó thực sự phát sinh, vì vậy nói, được rồi, đã như vậy, ta có thể làm tham mưu hiệp trợ ngươi đang đối kháng ma tộc, nếu có cần phải, ta cũng đã thêm vào chiến đấu. Thác Bạt Phong Tôn đại hỉ, nói, thật tốt quá, có tiểu hữu thêm vào, tin tưởng ta nhất định có thể tìm tới phản bại thắng biện pháp. Dịch thần lại nói, ngươi cũng đừng vô cùng tin tưởng ta. Ta trước khi tuy rằng đã đánh bại chủng tộc, nhưng này dù sao cũng là đang ở một cái chủng tộc bị cô lập tiểu trên tinh cầu, hắn không có trợ giúp, thậm chí một phát động đỉnh cấp vũ khí. Ở tránh diện tập đoàn đối chiến thời gian, ta cũng không có tuyệt đối chiến thắng hắn nắm chặt hoặc phương pháp. Thác Bạt Phong Tôn gật đầu nói, chiến tranh tổng yếu có thắng bại, có hy sinh, bất luận kẻ nào chưa từng nắm chặt nhất định doanh hạ mỗ màn chiến đến dịch, ta chỉ có thể tận lực lượng của chính mình đi tranh thủ thắng lợi. Dịch thân nói, là như vậy, ta đây cũng không cần lãng phí thời gian, đi tiền tuyến xem tình huống đi. Thương nghị đã định, dịch thân trở lại thiên điện nơi ở, tìm được Hoàng Húc cùng Lô Thông, nói rõ với hắn tình huống. Cũng nói mình muốn theo ma tộc đại quân đi chống lại chủng tộc xâm lấn. Hai cái huynh đệ vô cùng trượng nghĩa, tỏ thái độ nguyện cùng dịch thần cùng tồn vong. Dịch thần vốn định khuyên hắn không nên đi, nhưng Lô Thông cùng Hoàng Húc thái độ vô cùng kiên quyết, biểu thị trước khi một mực dịch thần chiếu cố cho, hiện tại dịch thần có việc, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lô Thông cùng Hoàng Húc không phải là không hiểu rõ chủng tộc lợi hại, bất quá hắn chuyện tới trước mắt nhưng như vậy nghĩa khí, để dịch thần cảm thấy động. Ba người đang nói, Đông Phương Thải Hòa cũng từ gian phòng đi ra, nàng trước khi nghe được ba người nói chuyện, sau khi đi ra cũng không có qua nói nhảm nhiều, nói thẳng, tính ta một người, ta cũng đi. Cái này, tẩu tử, ngươi một nữ hải tử ra, đi trước chiến tranh tuyến không tốt sao? Trung tộc thế nhưng rất nguy hiểm. Lô Thông nói,